Chương 0, liên quan tới thời gian và trung động. Tất cả vật thể, như máy vi tính của chúng ta, con chuột chờ, đều là 3 chiều, bất kỳ sự vật đều có chiều dài, chiều rộng cùng cao độ, nhưng mà còn có một loại khác duy độ, tức thời gian duy độ. Xuyên qua thời gian có nghĩa là xuyên qua chiều thứ tư thời không. Như một chiếc xe hơi, ở một cái đường thẳng đi lên chạy lúc, là ở một chiều thời không bên trong. Queo trái hoặc queo phải, liền ra tăng chiều thứ hai không gian. Ở quanh co trên đường núi hạ lắc lư, như vậy chính là ở trong không gian 3 chiều chạy. Nhưng như thế nào mới có thể thực hiện thời gian du lịch đâu? Như thế nào mới có thể tìm được một cái đi thông chiều thứ tư không gian đường đâu? Khoa huyễn điện ảnh trong bình thường sẽ xuất hiện một cái to lớn hao năng lượng máy móc, cũng chính là thời gian máy móc, tới đi thông quá khứ hoặc tương lai con đường. Loại này cấu tứ có lẽ có chút gượng gạo, hiện thực cũng có thể cùng này một trời một vực, nhưng ý nghĩ bản thân cũng không như vậy điên cuồng. Nhà vật lý học cũng một mực ở vì đường hầm thời gian vắt kiệt tế bào não, bất quá chúng ta muốn từ một cái góc độ khác tới vạch ra cái vấn đề này. Chúng ta không biết ở quy tắc tự nhiên cho phép trong phạm vi, có hay không có thể xuất hiện đi thông quá khứ hoặc tương lai đại môn, trên thực tế, chúng ta cho là có khả năng, thậm chí cho bọn họ đặt tên, trùng động. Trên thực tế, trùng động không đâu không có, chỉ bất quá bọn nó nhỏ bé đến mắt trần khó mà nhìn thấy. Trùng động vô cùng nhỏ bé, bọn nó tồn tại ở thế gian cùng không gian các ngõ ngách, ngươi có lẽ không dám gật bừa, nhưng mà, mời tiếp tục nhìn. Bất kỳ đồ vật đều không phải bằng phẳng hoặc là hoàn toàn thực tâm, nếu như ngươi tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện tiểu động cùng kẽ hở nhỏ không đâu không có, hiện vi trạng thái xem, đây là cơ bản nhất vật lý nguyên lý, đối thời gian cũng đồng dạng dùng thích hợp. Giống như một cái bàn bóng bàn, bề mặt nhìn lên bằng phẳng nhắn nhủi, nhưng ních tới gần nhìn lại cũng không phải như vậy, nó bề mặt tràn đầy kẽ hở cùng lỗ nhỏ, ngay cả bóng bàn như vậy nhắn nhủi sự vật đều có tiểu kẽ hở, nếp nhăn cùng lỗ nhỏ, dễ mà thấy được, cái này ở trong không gian 3 chiều không thể nghi ngờ, nhưng mà, xin tin tưởng, cái này ở chiều thứ tư trong không gian cũng là chính xác. Ở thời gian trong không gian cũng có tiểu kẽ hở, nếp nhăn cùng lỗ nhỏ, không ngừng thu nhỏ thành nhỏ nhất phạm vi, thậm chí so phân tử nguyên tử còn muốn nhỏ bé lúc, chúng ta nhắc tới, chính là bọn lượng tử, trùng động liền tồn tại ở này. Ở lượng tử trong thế giới, xuyên qua thời không nhỏ bé đường hầm hoặc đường tắt, không ngừng tạo thành, biến mất, lại tạo thành, bọn họ trên thực tế liên lạc hai cái độc lập khu vực cùng hai cái bất đồng thời gian. Bất hạnh là, loại này chân thực tồn tại đường hầm thời gian chỉ có 13 lũy thừa cm lớn nhỏ, xa không đủ để chứa nhân loại thông qua. Nhưng trùng động máy thời gian khái niệm chính mang đến càng nhiều linh cảm. Một ít nhà khoa học cho là có lẽ có thể bắt trong đó một cái trùng động đem này phóng đại mấy tỷ tỷ lần, nhưng nó lớn đến đủ để chứa nhân loại thậm chí phi thuyền vũ trụ tiến vào. Giả thiết có đầy đủ năng lượng hoặc là kỹ thuật, có lẽ có thể ở trong vũ trụ cấu tạo một cái to lớn trùng động, không phải nói nó nhất định có thể được, mà là nói, nó đúng là một cái vô cùng chắc tuyệt máy móc, một đầu trên địa cầu phụ cận, mà một đầu khác ở tinh tế xa xôi. Trên lý thuyết, trùng động có thể phát huy càng nhiều công dụng. Nếu như hai đầu đều mở ở cùng một cái địa phương, không có khoảng cách cách trở nhưng lại ở bất đồng thời gian, phi thuyền thì có thể lại địa cầu phụ cận lên xuống, nhưng đã xuyên qua đến viễn cổ, có lẽ đến lúc đó, khủng long may mắn có thể mắt thấy phi thuyền hạ cánh. Trùng động cũng là làm người ta khó hiểu phức tạp khái niệm. Hạ Kình từng cấu tứ ra một cái đơn giản thời gian thí nghiệm, nhưng cũng không có hiệu quả. Vì cái gì đâu? Hạ Kình cho là, nguyên nhân một trong số đó chính là xuyên qua trong mọi người đều biết nan đề, mệnh đề mâu thuẫn vấn đề. Tình hình như thế là vũ trụ học gia ác ngộng, như vậy máy thời gian sẽ vi phạm chúa tể toàn vũ trụ cơ bản quy luật, tức quan hệ nhân quả đảo lộn, cũng từ đầu đến cuối cùng chúng ta lẽ thường trái ngược. Nếu không, vũ trụ đem không thể tránh khỏi rơi vào hỗn loạn. Vì vậy chúng ta tin tưởng cuối cùng sẽ có tình trạng phát sinh từ đó tránh mệnh đề mâu thuẫn xuất hiện. Vì vậy, cứ việc cỡ nhỏ trùng động quả thật tồn tại, hơn nữa cũng có thể ngày nọ bị phóng đại, sinh mạng ngắn ngủi thì không cách nào bị dùng làm máy thời gian. Đây cũng không có nghĩa là tất cả thời gian du lịch đều không cách nào thực hiện. Vòng quỹ đạo vận hành vệ tinh. Mỗi cái thiết bị hàng không bên trong đều có một cái 10 phần chính xác đồng hồ báo thức, cứ việc 10 phần chính xác, nhưng bọn nó mỗi ngày đều ước chừng sẽ đi gần 10 ức phân chi 1 giây 1/3, hệ thống nhất thiết phải sửa lại này một sai lệch, nếu không nhỏ bé khác biệt sẽ nhiễu loạn toàn bộ hệ thống, khiến cho trên địa cầu tất cả GPS thiết bị mỗi ngày xuất hiện hẹn 6 dặm anh sai số, này đưa tới hỗn loạn có thể tưởng tượng được. Vấn đề cũng không ở chỗ đồng hồ báo thức đi mau là bởi vì ở nơi đó thời gian bản thân liền so trên địa cầu mau, sản sinh loại này hiện tượng kỳ dị nguyên nhân chính là ở chỗ địa cầu to lớn khối lượng. Einstein ý thức được, vật chất trì trệ thời gian, giống con sông chảy chậm bộ phận như vậy lệnh thời gian chậm lại. Vật thể càng nặng, trì trệ thời gian càng dài, này một kinh người sự thật mở ra một cánh xuyên qua tương lai hy vọng chi môn. Liên ở chính giữa hệ ngân hà, cách chúng ta 26.000 năm ánh sáng địa phương, có toàn bộ trong hệ ngân hà khối lượng lớn nhất vật thể. Hắc động, khối lượng tương đương với 400 vạn mặt trời. Ở tự thân trọng lực dưới tác dụng đè ép thành một điểm, ly hắc động càng gần, dẫn lực tác dụng càng cường, tiếp cận tới trình độ nhất định, cho dù là quang cũng khó mà trốn thoát. Hắc động ẩn nút ở đường kính vì 1.500 vạn dặm anh hắc ám hình cầu khu vực, giống như vậy hắc động đối thời gian có cường đại sức ảnh hưởng, giảm bất thời gian trình độ vượt quá trong hệ ngân hà cái khác bất kỳ vật thể, khiến chi trở thành một cái thiên nhiên máy thời gian. Thử nghĩ hàng không vũ trụ viên vòng quanh hắc động chuyển 5 năm tương đương với trên địa cầu quá 10 năm, khi bọn họ trở về địa cầu lúc, trên địa cầu tất cả mọi người tuổi tác đều nhiều hơn bọn hắn tăng trưởng 5 tuổi. Dĩ nhiên, cái này cũng không hoàn toàn có thể được, nó ưu ở trùng động địa phương là sẽ không sản sinh mệnh để mâu thuẫn, hơn nữa sẽ không ở phản hồi thoáng chốc phá hủy chính mình, nhưng nó thật sự vô cùng nguy hiểm. May mắn còn có một loại khác xuyên qua thời gian phương pháp, nó là chúng ta kiến tạo chân chính máy thời gian cuối cùng cũng là nhất có hy vọng thực hiện một tia hy vọng. Thông qua chiều thứ tư không gian tiến hành thời gian du lịch, vĩnh viễn sẽ không giống công viên tản bộ như vậy đơn giản, nhưng trên thực tế tồn tại một cái kinh người thông thẳng con đường, ngươi chỉ cần lấy cực nhanh tốc độ cực nhanh di động, thậm chí muốn mau ở tránh bị hút vào đặc đại khối lượng hấp động cao tốc độ. Trong đó ảo diệu ở chỗ tồn tại một cái khác kỳ diệu vũ trụ sự thật, trên thế giới tồn tại vũ trụ tốc độ cực hạn, 186000 dặm ánh giây, tức mọi người quen thuộc tốc độ ánh sáng, đây là trên thế giới nhanh nhất tốc độ, cũng là quyền uy lớn nhất khoa học định lý một trong. Có tin hay không là tùy ngươi, lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ di động, ngươi liền có thể xuyên qua đến tương lai. Bây giờ đã chế tạo ra tương tự máy móc. Thụy Sĩ Geneva Âu Châu hạt nhân sở nghiên cứu, tọa lạc trên thế giới lớn nhất máy gia tốc hạt. Dưới đất chỗ sâu, dài đến 16 dặm anh đường ống tròn bên trong, có một đạo 1000 tỷ khỏa thật nhỏ hạt cực nhỏ tạo thành trùng hạt, máy móc khởi động thoáng chốc, bọn nó có thể từ bất động tăng tốc đến 6 vạn dặm anh tốc độ giờ tăng lên động lực, những cái này hạt liền có thể không ngừng tăng tốc, cho đến năng lượng dòng hạt lấy mỗi giây 1 vạn vòng tốc độ bay vòng đường ống, này một tốc độ vô cùng gần tốc độ ánh sáng, nhưng vĩnh viễn không thể đạt tới tốc độ ánh sáng, chỉ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng 99.99%, một khi đạt tới này một tốc độ, bọn nó cũng có thể tiến hành thời gian du lịch. Dưới tình huống bình thường, những cái này hạt sẽ ở 250 ức phân chi một giây sau suy biến, nhưng khi này tăng tốc đến tiếp cận tốc độ ánh sáng lúc, tuổi thọ biến thành nguyên lai 30 lần, những cái này hạt là sống sờ sờ thời gian người lữ hành. Thực ra chính là đơn giản như vậy, nếu như muốn đi tương lai thực hiện, chúng ta chỉ cần chạy mau điểm, thật nhanh. Nhìn thấy nơi này, ta 16. Trở lên tham khảo thăm dò băng tần cùng hạ kỉnh cùng nhau hiểu rõ vũ trụ, thời gian du lịch, có hứng thú bằng hữu có thể đi nhìn nhìn. Bất quá nhìn tiểu thuyết khoa huyễn cùng khoa huyễn điện ảnh bằng hữu không cần quá nghiêm túc. Nghiêm túc liền không có ý nghĩa, đọc sách là vì tìm niềm vui, hà tất quấn quýt những thứ kia học thuật vấn đề. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, ảnh tử thợ săn. Đinh. Theo cửa của tiểu điếm bị đẩy ra, một cái giọng nữ êm ái vang lên. Hoan nghênh đến chơi. Ở thanh âm vang lên đồng thời, hai bên trên cửa cho thấy một cái gương mặt xinh đẹp, gợn sóng lớn tóc vàng, tươi đẹp môi đỏ, chớp động mỉm cười, Trương Dương Điểm Mỹ. Nhưng người vừa đẩy cửa tiến vào lại cũng không có đối gương mặt xinh đẹp này nhiều nhìn, ngược lại là cau mày, chiều quay hàng bên kia hét: Tây Lâm, nhường lao đối văn đem gương mặt này đổi đổi, đều đã bao nhiêu năm. Phía sau quầy chính cầm chai rượu bận rộn thiếu niên nhún nhún vai, không có biện pháp, lao bản thích. Được, nhường lao đối văn sửa hoan nên hình ảnh so nhường hắn cai bài bạc còn khó. Trong rượu một ít người ồn ào, cười ha hả lớn tiếng hét lên. Coi như 30 năm trước chỉnh cái tinh cầu phái nam tình nhân trong ngộng, trên cửa gương mặt đó quả thật làm cho rất nhiều người trầm mê, thời gian là sát thủ tàn khốc nhất, hồng nhan dễ giả, chỉ bất quá tên sát thủ này còn chưa kịp có hành động, vị ca sĩ xinh đẹp này, màn ảnh tình nhân lại bởi vì gen cải cách thất bại mà Hương Tiêu Ngọc vẫn ở mới đầu 10 năm trong, quả thật vẫn là có rất nhiều người đem vị ca sĩ xinh đẹp này toàn tức hình ảnh, điện tử họa báo chờ thả ở trong phòng, nhưng rốt cuộc 30 năm trôi qua, thủy triều lên xuống, xem như mây khói, mới phát diễm lệ đem chết đi tốt đẹp vùi lấp, cũng không có bao nhiêu người lại nguyện ý đi nhìn lại quá khứ sớm đã không tồn tại ảo tưởng. Dĩ nhiên, căn này rượu chủ tiệm lao đối văn lại là cái dài tình người, cho dù sự tình đã qua 30 năm, lại vẫn đem vị ca sĩ xinh đẹp này hình ảnh thả ở rượu hoang nên trong hình ảnh, hơn 30 năm, trước sau như một. Đây cũng là đi tới nơi này đàm luận trong miệng khách nhân để tài một trong. Người vừa tới bĩu môi một cái, tựa hồ đối với điếm trưởng làm như vậy rất không cho là đúng, hắn cũng lười lại nói nhiều, đi tới chỗ trống một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, xung quanh đều là người quen, rất mau liền bắt đầu hàn huyên, cũng không có gọi thức ăn. Tây Lâm, cũng chính là đứng ở quầy hàng nơi đó thiếu niên, từ trong tủ rượu cầm lấy một chai tên là Dưới Ánh Nắng Chứa Chan mỉm cười rượu, thả ở trên bàn trước mặt người vừa tới, mở nắp bình ra, sau đó rời đi, đi lấy rượu cho những khách nhân khác. Không có lời thừa thãi, người vừa tới vẫn như cũ cùng những người chung quanh trò chuyện, tay cầm ở đã rút ra cái nắp chai rượu, rót một ngụm. Ha, vẫn là rượu này uống đến sảng, đủ cay, thoải mái. Tây Lâm cười cười, về đến quầy hàng, đem tài vụ ghi chép ở điện tử bổn thượng. Cái này rượu rất phổ thông, thành trấn sở tại cũng rất phổ thông, cơ hồ đều là cơ sở dân chúng, dùng trung tâm nội thành người nơi đó mà nói tới nói, chính là người hạ đẳng, khó nghe một chút nữa chính là dân đen. Dân đen có dân đen vui vẻ, bọn họ thích ngồi ở không có giá cao người máy mà chỉ dựa vào nhân lực phục vụ rượu, uống giá rẻ lại mạnh rượu. Cùng quen thuộc các bạn rượu đàm luận một ngày đi xuống chuyện xảy ra, thuận tiện đoán giận một chút cấp trên chen ép bọn họ, bắt quái một chút mẫu người nào đó tin đồn, đơn giản mà tốt đẹp. Giải đất phồn hoa người cao đẳng nhóm không hiểu những dân nghèo này vui vẻ, giống như ăn mặc quần áo đẹp đẽ nhân sĩ thành công chạy nhanh ở kim tiền cùng quyền lực trên đường, ngẫu nhiên đi ngang qua một mảnh phế tích lúc nhìn thấy một chỉ đang ở hưng phấn mà đập đập con rồi mèo hoang, bọn họ sẽ nghĩ, đây là rảnh rỗi nhiều khó chịu mới sẽ làm ra như vậy sự tình a, không hổ là hèn mọn sinh mạng. Cái gì là hèn mọn? Cái gì là cao quý? Bảy nguyên cấp người máy đem hết thể những thứ này quật mở. Đê hèn gen đê hèn người, cao đẳng gen cao quý người, như vậy mà thôi. Bao gồm Tây Lâm ở trong rượu những người này đều là F cấp gen hình, ở trên tinh cầu này có thể quy vì thấp hèn dân nghèo một liệt, E cấp gen hình người sẽ được trao tặng ở giải đất phồn hoa công tác cơ hội, mà cấp D cùng với bên trên nhân tài sẽ chân chính ở giải đất phồn hoa đặt chân. Còn D cấp, kia là bi ai nhất một loại người, trời sinh gen chất lượng kém cùng khiếm khuyết, mang đến bệnh cũng không phải là đơn giản chữa trị liền có thể cứu vãn, tỉ như nghiêm trọng dị dạng, tỉ như sấm suy, còn có cái khác bẩm sinh bệnh. Tây Lâm đã từng tiểu bạn gái Hách Na chính là dê cấp gen hình, sấm suy cùng bẩm sinh bệnh cộng thêm điều kiện nghèo khó, nhường vị kia đáng yêu thiếu nữ căn bản không có thể đi hết tốt đẹp nhất thời gian thanh xuân. Ưu chất gen cùng ưu chất gen hình đời sau sẽ không kém, thậm chí sẽ càng hảo, chất lượng kém cùng chất lượng kém gen hình đời sau thì hoàn toàn tương phản, lượng cực phân hóa cũng buộc phát nghiêm trọng, vì vậy càng nhiều cấp thấp gen hình người đi thử nghiệm gen cải cách, nhưng thành công người lắc đắc không có mấy, trừ đi to lớn tiền vốn tiêu hao ở ngoài, gen cải cách tỷ lệ thành công nguyên bản liền cực thấp, càng đi lên càng khó, đây cũng là những thứ kia cao đẳng gen hình người kiêu ngạo nguyên nhân. Mà 30 năm trước vị kia màn ảnh đại chúng tình nhân chính là bởi vì gen cải cách thất bại mà trở thành lịch sử. Người sinh ra liền định trước bất bình đẳng, chỉ là thói quen sẽ làm người ta tê dại. Ai, Tây Lâm, lão đối văn rất nhiều ngày không xuất hiện, tương thân còn chưa có trở lại. Có người ở Mỹ. Đúng vậy, lần này tỷ lệ thành công hẳn rất lớn. Tây Lâm cười trả lời. Thích, mọi người không cho là đúng, bắt đầu kể lể lão đối văn thất bại tương thân sự. Tây Lâm chỉ là cười nghe, cũng không phát biểu ý kiến. Hắn không có nói cho những thứ kia người, thực ra lão đối văn là bởi vì chúng giải thưởng lớn một đêm chợt giàu, đi thực hiện mộng tưởng. Lão đối văn mộng tưởng, tìm cái E cấp gen hình không tính quá trẻ tuổi cũng không tính là già nữ nhân. Đem năm xưa dự trữ ở tinh trùng trong kho tinh trùng lấy ra, tốt nhất có thể sinh cái E cấp gen hoa, ở nội thành mở cái tiệm nhỏ, quá cuộc sống an ổn. Chỉ cần có tiền, E cấp gen hình nữ nhân không sầu không tìm được, cho dù lao đối văn là thấp một cấp F cấp gen. Một năm một lần thủy, lục, không tam tê thi đấu, là chỉnh cái tinh cầu mọi người đặc biệt quan tâm sự tình, cũng là tay cờ bạc nhóm mong đợi nhất, bởi vì tiền thưởng đủ đại, cho dù chưa có hoàn toàn đặt chúng, chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn nhất định cũng sẽ nhường dân nghèo một đêm trở giàu. Lao đối văn chính là chúng cái này thi đấu tiền thưởng lớn mới có thể thoát ly thân phận nghèo khổ. Dĩ nhiên, lao đối văn mặc dù có thể trúng tiền thưởng này, hơn phân nửa vẫn là dựa Tây Lâm, mỗi lần lao đối văn đặt tiền cược thời điểm đều sẽ hỏi Tây Lâm, sau đó mới dám đặt tiền cược. Lao đối văn mặc dù mê tiền, nhưng đối Tây Lâm vẫn rất tốt, bằng không Tây Lâm cũng sẽ không giúp hắn. Hơn nữa lần này tiền trúng giải chia hoa hồng lao đối văn vào ngày đó liền cho Tây Lâm chuyển tới. Đêm dần khuya, các khách nhân từ từ rời khỏi. Tây Lâm tắm, thay quần áo khác, phun một loại đặc thù nước thuốc trừ đi những mùi khác, sau đó khóa cửa tiệm lại. Nhìn bầu trời màu đen, nơi đó có một ít nhỏ vụn như tinh quang giống nhau tiểu điểm chớp động. Tin tức khí tượng nói không điểm bắt đầu có kéo dài một giờ mưa trung bình, mà bây giờ cách không giờ còn có 40 phút. 40 phút. Vậy là đủ rồi. 30 phút sau, Tây Lâm ở một ít lồi ra mái hiên cùng ngoài lều ngăn che lại đến một cái khu công xưởng, linh xảo thuần thục tránh qua ngoại vi quét hình, cầm ra trước đó liền chuẩn bị hảo một tấm thẻ từ đem tổng cửa mở ra, lặng yên không tiếng động lẹn vào bên cạnh kho hàng một gian nhà trọ công nhân viên. Rốt cuộc không phải trung tâm nội thành, loại địa phương nhỏ này hệ thống phòng vệ cũng không cao minh cũng không phức tạp. Người nằm trên giường tựa hồ có phát giác, nhưng còn không chờ hắn có hành động, liền mất đi chi giác, dường như lần nữa tiến vào ngủ say. Nhưng ở người nọ sau thai cùng cổ nơi nào đó, bị tóc bao trùm địa phương, ba căn châm nhỏ đèn thui không tiếng động cắm vào nơi đó. Tây Lâm tay nhẹ nhàng quét qua, thu hồi châm, xác định không có lưu lại những dấu vết khác lúc sau liền cùng lúc trước một dạng, thuần mái hiên cùng ngoài lều che chắn hạ rời khỏi. Bầu trời có thiên nhãn, mà nhiệt năng vũ khí sẽ bị cục vực dò xét vong dò xét, muốn không cho ai biết không tiếng động giải quyết sự tình, chỉ hữu dụng nguyên thủy phương pháp, bởi vì bọn họ không có dao động năng lượng. Coi như một thợ săn, Tây Lâm có thể coi như là đi khó khăn, bởi vì tuổi tác cùng gen hình nguyên nhân, không thể trở thành một cái quang minh chính đại thợ săn. Nói xác thực hơn, Tây Lâm là một cái ảnh tử thợ săn, cái gọi là ảnh tử thợ săn, chính là cùng thợ săn cùng nhau hợp tác nhưng lại ở vào chỗ tối, thân phận nhạy cảm không thấy được ánh sáng một loại kia người tên gọi chung. Từ 14 tuổi đến bây giờ, Tây Lâm làm ảnh tử thợ săn đã gần 3 năm. Lựa chọn làm thợ săn, mới đầu là vì Hách Na bệnh, Hách Na sau khi qua đời, Tây Lâm một mực đem phần này chức nghiệp duy trì được. Bởi vì phải bình yên rời khỏi tinh cầu này, cần một số tiền lớn. Ở Tây Lâm rời khỏi 5 phút lúc sau, lại một cái bóng đen lẻn vào, đem đã bị Tây Lâm giải quyết người nọ mang đi, đi đổi tiền thưởng, sau đó chia đều. Hợp tác gần 3 năm qua, người thợ săn kia vẫn luôn không biết ảnh tử thân phận, dĩ nhiên, người thợ săn kia cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể thuận lợi bắt được con mồi đổi đến tiền thưởng liền được rồi, còn lại không quan trọng. Mà Tây Lâm cũng tin tưởng, hắn tuyển chọn người thợ săn kia căn bản sẽ không phí đại tinh lực đi tra ảnh tử thân phận, bởi vì sớm chọn mục tiêu hợp tác lúc trước Tây Lâm hạ quá đại công phu từ nhiều phương diện nhân tố phân tích các loại tình huống có thể. Đối với một ít cũng không tính hợp cách thợ săn mà nói, không có ảnh tử, bọn họ căn bản không làm được nhiệm vụ không lấy được tiền, ngược lại sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, cho nên ở một trình độ nào đó, những thợ săn này cùng ảnh tử là đôi bên cùng có lợi cộng sinh quan hệ. Còn thợ săn đứng đầu, bọn họ căn bản cũng không cần ảnh tử. Dĩ nhiên, đoàn thợ săn ngoại lệ, kia là một loại đặc thù tồn tại. Tên thợ săn kia cũng sẽ không nghĩ tới, cung cấp dê gen hình chính mình hợp tác ảnh tử gen hình vậy mà chỉ có F cấp, nói ra cũng sẽ không có người tin. Nửa đêm không giờ, miên man giả dích thanh âm vang lên, Tây Lâm ngồi ở bên trong một ngôi nhà bỏ hoang. Nhìn bên ngoài càng ngày càng lớn giọt nước. Nước mưa đem Tây Lâm lưu lại khí tức cùng nhỏ bé tung tích cọ rửa sạch, đây cũng là Tây Lâm tuyển chọn ở thời điểm này hành động nguyên nhân một trong. Tự nhiên hạt mưa là hình dáng gì, Tây Lâm không biết, hắn chỉ thấy trong TV, ở tinh cầu này căn bản không có, có chỉ là trạm khí tượng tinh độ khống chế thời tiết, chính xác dương quang cường độ, mô phỏng phong vũ lôi điện, cái gì đều là người vì. Một trận gió thổi tới, xuyên thấu qua dạng nước vách tường, Tây Lâm đánh hơi được xi măng cùng phế mỏ tra khí tức, trừ cái này ra còn có một ít mùi quen thuộc ngoài ý liệu. Tây Lâm mi giác chọn chọn, tỉ mỉ phân biệt mùi trong gió, xác nhận lúc sau sắc mặt cổ quái, không nghĩ tới hôm nay cái niên đại này vẫn còn có người dùng cái kia. Chương 2, vật thí nghiệm. Tây Lâm cái mùi rất linh, có thể đem người được hỗn hợp khí tức phân ly giải tích ra tới, chính vì vậy, Tây Lâm mới có thể kinh ngạc. Dùng này mấy loại thuốc thử người, là rảnh rỗi khó chịu vẫn là hứng thú nghiên cứu hay hoặc là những nguyên nhân khác. Mùi cũng không phải là từ bên ngoài trong mưa bay vào, từ hướng gió và khí lưu trong lẫn lộn mấy loại những mùi khác có thể đoán được mùi này chính là từ kiến trúc nội bộ bay ra. Nhưng mà, ở như vậy trong một ngôi nhà bỏ hoang, có ai sẽ dùng đến kia mấy loại cổ xưa thuốc thử? Hoặc là nói, ở bây giờ cái thời đại này, trừ một ít dở hơi nghiên cứu bộ môn ở ngoài, còn có ai sẽ dùng loại phương pháp nguyên thủy kia? Truy tìm mùi, Tây Lâm ở một đầy phế phẩm trong tìm được một cái đường ống to bằng ngón tay cái, mà dọc theo đường ống chưa đi bao xa, Tây Lâm liền phát hiện, đường ống phía sau bộ phận đều ẩn ở bên trong vách tường. Giấu thật kỹ. Mở ra ngón tay lớn nhỏ khoảng cách gần đầu phát quang đồng, ánh sáng màu xanh nhạt chiếu trên vách tường, chốt ở trong tường đường ống rõ ràng hiện ra. Tra xét một phen sau, Tây Lâm càng ngày càng hiếu kỳ. Có ý tứ. Trừ cái đường ống này ở ngoài, Tây Lâm lại phát hiện mấy chỗ đều rất là che khuất. Tây Lâm buộc phát cẩn thận, mặc dù bây giờ rời đi nơi này mới là tốt nhất tuyển chọn, nhưng Tây Lâm có loại kỳ quái cảm giác, thúc đẩy hắn cực độ hy vọng tìm được nguyên nhân. Dọc theo đường ống đi xuống, đi qua một cái quanh co vòng mèo, có mấy cái còn cần Tây Lâm từ cổ xưa lỗ thông gió bỏ vào đi. Đi tới này nóc nhà một lâu, Tây Lâm vén ra một cái ẩn nấp nắp, thuận phía dưới hẹp hẹp cầu thang đi vào trong. Bốn phía rất an tĩnh, nhưng cũng không phải hoàn toàn yên tĩnh. Tỉ mỉ cảm giác một phen sau, cảm thấy khoảng cách ngắn bên trong không có người, Tây Lâm cầm quang đồng, tiếp tục đi vào trong. Đường ống càng ngày càng nhiều, Tây Lâm biết chính mình cách mục tiêu càng ngày càng gần, hít sâu một hơi, đem quang đồng tắt, mặc dù không có cảm giác được phía trước có người, nhưng trực giác nói cho hắn, phía trước sẽ không như vậy thuận, quang đồng mặc dù sinh ra dao động năng lượng cũng chỉ là ở 10 mét bên trong, nhưng vì từ lý do an toàn, Tây Lâm quyết đoán tắt nó đi. Xung quanh một phiến đen nhánh, Tây Lâm bằng vào nhỏ bé không khí lưu động tới phán đoán phương hướng cùng với tránh chướng ngại vật. Ước chừng nửa giờ sau, không gian bốn phía dần dần lớn chút, một ít móng tay lớn nhỏ điện tử ánh sáng cũng lục tục xuất hiện, nhờ ánh sáng có thể thấy được nơi này đã có đoạn lịch sử. Hơn nữa điện tử quang bản bên trên còn có bụi bặm, mặc dù không tính dày, nhưng chí ít nội trong một tháng là không có người từ nơi này đi. Nhìn trên vách tường còn sáng, Tây Lâm càng lúc càng bất an. Không đúng, có cái gì rất không đúng. Nơi này giống như là cạm bẫy. Một cái bẫy. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ tấn công tới, Tây Lâm không làm nhiều nghĩ, xoay người liền chạy ngược về. Coi như trực giác của thợ săn, hắn không có cách nào đối phó tiếp theo khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng so Tây Lâm càng mau lại là đem đường lui phong tỏa thật dày đặc chế tấm thép. Tây Lâm lật tay gian một đem đao kim loại xuất hiện ở trong tay, mặc dù dùng đao laser có thể đem kia đạo tấm thép cắt ra, nhưng một tới cần phải hao phí lượng lớn lãng phí thời gian, hai tới đao laser mãnh liệt dao động năng lượng cũng thời khắc bại lộ Tây Lâm vị trí. Dựa vào tấm thép, Tây Lâm lặng lặng nhìn phía trước, hắn biết, phía trước nhất định có người. Đắc, đắc, đắc. Tiếng bước chân không nhanh không chậm chiều bên này qua tới, hoàn toàn không có ý muốn ẩn nút, ngược lại là mang theo có chỗ dựa nên không sợ tư thái. Cắt. Một chùm ánh đèn chiếu xạ, bên trong thông đạo nhất thời sáng lên. Tây Lâm híp mắt, nhanh chóng khôi phục từ ánh sáng yếu đến ánh sáng mạnh chiếu xạ cảm giác khó chịu. Nhưng người đứng đối diện tựa hồ cũng không nóng nảy, chờ Tây Lâm khôi phục. Kia là một cái lão nhân, nhìn qua cùng tuổi tác gần 100F cấp gen hình người sắp xỉ, cảm giác tùy thời sẽ nhập thổ. Lão nhân da nâu vàng, thân thể khô quắt, lộ ra cánh tay cho thấy bắp thịt héo rút, bởi vì lão nhân mang theo một cái kính bảo vệ mắt, Tây Lâm không thấy rõ hắn ánh mắt. Nhưng chính là trước mặt cái này khô đét lão nhân, lại để cho Tây Lâm cảm giác toàn thân lông măng đều đang run rẩy. Lão nhân từ từ chiều Tây Lâm đi tới, nhàn nhã tựa như tản bộ giống nhau. Tiên hạ thủ vi cường. Tây Lâm vèo nhảy người lên, liền tan ảnh đều không có lưu lại, có thể thấy tốc độ kia nhanh, so chi cấp dê gen người cũng không yếu. Thương. Tiếng kim loại chói tai vang lên. Lão nhân động mạch cổ cạnh, một chỉ cành khô một dạng tay vững vàng cầm lấy mũi lao, đơn giản giống như là bóp một nhánh cây. Bất luận là ly tử đao vẫn là đao laser sinh ra dao động năng lượng đều quá đại, lấy Tây Lâm thân thể hôm nay tố chất, bại lộ chính mình tỷ lệ càng đại, cho nên Tây Lâm càng muốn dùng vũ khí lạnh, giết người ở im hơi lặng tiếng bên trong. Nhưng cho dù là như vậy đặc chế hợp kim lưới dao sắc bén, lại bị trước mặt cái này nhìn như sắp xuống lô lão nhân đơn giản ngăn lại, không, phải nói là đơn giản bóp lấy. Trong 3 năm sinh tử thợ săn trải qua nhường Tây Lâm không kịp suy nghĩ nhiều, trước mặt người này không phải hắn có thể đối phó được, trốn. Nhưng còn không chờ Tây Lâm có động tác, thân thể đột nhiên bị từng cái như thể lòng kim loại giống nhau đồ vật vững vàng trói lại. Thuận những thứ đó ngọn nguồn nhìn sang, Tây Lâm ngạc nhiên phát hiện, này từng cái thể lòng kim loại giống nhau đồ vật vậy mà là từ lão nhân một cái tay khác năm đầu ngón tay thượng nô ra, xác thực điểm nói, chính là dọc theo năm ngón tay của lão nhân. Nhân loại, máy móc, biến dạng, vẫn là nào đó không biết chủng loại loại khác. Lạnh cóng xúc cảm, Tây Lâm đánh hơi được tử vong khí tức, mỗi một cái lỗ chân lông đều hướng ngoài phun hàn khí. Rắc rắc. Kia đem không biết đoạt lấy ít nhiều tội phạm bị truy nã tánh mạng hợp kim chủy thủ bị bóp vỡ. Lão nhân gầy đét ngón tay bóp lại Tây Lâm cổ, vặn gà con giống nhau đem Tây Lâm vặn, rời mặt đất. Tứ chi đều bị trói lại, mạch máu cổ đều sắp bị áp đến tắc nghẽn. Ha ha, ngươi tới đúng lúc. Nghe thanh âm, lão nhân tựa hồ rất cao hứng, thậm chí có điểm không kịp chờ đợi. Nếu là người bình thường bị siết như vậy, mắt đã sớm trợn trắng, nhưng Tây Lâm lại như cũ có tâm lực tới suy tư đối sách. Lão nhân nhìn Tây Lâm, càng hài lòng. Một cánh cánh cửa mở, một cánh cánh cửa đóng, Tây Lâm càng lúc càng kinh hãi, ở cái này dân nghèo trấn hạ, lại cất giấu như vậy địa phương. Cái mật thất dưới đất này, tuyệt không ngừng 350 năm, hơn nữa xa so Tây Lâm tưởng tượng muốn phức tạp, bất luận là phòng vệ vẫn là ẩn nấp đều làm đến cực hảo, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy không bị người phát hiện mảy may, hoặc là người phát hiện đều đã chết. Tây Lâm liếc đến một gian mở gian phòng, bên trong tất cả đều là bị thả ở lọ chất lỏng trong giống bảo tồn vật xét nghiệm một dạng được người bảo tồn, những thứ kia người trên mặt vặn vẹo biểu tình nhường Tây Lâm không lạnh mà run, nhìn ra được trước khi chết, những cái này người đều chịu đựng quá hành hạ không thể chịu nổi. Có lẽ, một khắc sau Tây Lâm bên sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ. Lão nhân cũng không có lập tức muốn đẩy Tây Lâm vào chỗ chết ý tứ, lực đạo trên tay khống chế rất hảo, đã sẽ không để cho Tây Lâm có cơ hội chạy trốn, cũng sẽ không để cho Tây Lâm cơ năng thân thể bị tổn hại. Lão nhân sở dĩ nói Tây Lâm tới thật đúng lúc, cũng là bởi vì phía trước một cái vật thí nghiệm tử vong sau vừa thả vào lọ chất lỏng, Tây Lâm liền đưa tới cửa. Tây Lâm bị mang đến một cái tràn đầy là khí cụ lớn nhỏ cùng công cụ gian phòng một xó xỉnh trên bàn thả rất nhiều chai chai lọ lọ, có mấy thứ Tây Lâm đã từ đường ống tống ra chất khí trong phân biệt quá, mà mấy dạng này chính là tinh luyện DNA thuốc thử. Ở niên đại này, trừ những thứ kia độc giả cao tuổi ở ngoài, cơ hồ đã không người dùng cũng không người hiểu cái loại đó nguyên thủy tinh luyện DNA phương pháp. Tây Lâm cũng đã làm tương tự thí nghiệm, bất quá chỉ là xuất từ tò mò, cũng không có tiến hành nghiên cứu quá sâu. Tinh luyện DNA, lấy kỹ thuật ngày nay, chỉ cần một đài bàn tay đại máy móc, nhanh chóng, tinh vi, còn có thể đối bộ gen tiến hành phân tích công năng. Nhưng mà, bất luận là loại nào tinh luyện phân tích máy móc đều phải cần thực danh chứng nhận ghi danh, mỗi một đài khí cụ đều có mã đăng ký, tấm chip chói định cùng số liệu liên thông. Nếu lão nhân tuyển chọn thủ công tinh luyện, hơn nữa nhìn tư thế kia vẫn là số lượng lớn tinh luyện, vậy đã nói rõ, người này xử lý là nghiên cứu phi pháp, là phải bị truy nã, nhưng Tây Lâm tìm lần trong đầu tin tức truy nã cũng không phát hiện có quan người trước mặt này, tinh cầu bảng truy nã, bất luận trình độ nguy hiểm, đều là công khai, trong lệnh truy nã chỉ có hai cái tin tức, một cái là ảnh chụp, một cái là treo thưởng số tiền. Phòng thí nghiệm này bởi vì là ở dưới đất, hơn nữa còn trải một tầng hiếm thấy chất đồng vị tường ngăn, cho nên không có bị thiên nhãn phát hiện, mà phòng thí nghiệm máy móc số liệu chắc cũng là không cùng ngoại giới liên thông, này liền tránh khỏi một ít cái khác khám tra. Lão nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì? Đem Tây Lâm thả vào một cái trôi nổi màu trắng trên mặt bàn, lão nhân nhấn bên cạnh một đài khí cụ thượng nút ấn, Tây Lâm thủ đoạn cùng tứ chi bị trên đài toát ra cái quòng để lấy, từng cái tinh mịn sợi tơ từ mặt bàn toát ra, xuyên thấu qua quần áo chui vào Tây Lâm trong cơ thể, thoáng chốc liền đem Tây Lâm biến thành cái cắm đầy ống dây vật thí nghiệm, một bên toàn là màu đỏ ống tơ mảnh, một bên toàn là màu lam ống tơ mảnh, bên cạnh màn ảnh thượng số liệu không ngừng nhảy. Nếu Tây Lâm đã bị trên đài đồ vật trói lại, liền ngón tay cũng không bỏ qua, lão nhân liền thu hồi tay. Ngón tay lại khôi phục chính nguyên bản cảnh khô trạng, cho Tây Lâm tiêm trích một ống dính sền sệt lạnh có chất lỏng giống nhau đồ vật sau, nhanh chóng ấn máy móc thượng nút ấn, đem mặt khác hơn 10 đài khí cụ thượng số liệu tổ hợp phân tích. Đau, chui vào tủy xương đau, ngón tay rung động, toàn thân huyết dịch đều ở bất quy tắc lưu động, mỗi một khắc đều đang khiêu chiến cực hạn của thần kinh, tư duy cơ hồ thoáng chốc bị đánh tan, nhưng ngắn ngủi chống không kỳ sau, Tây Lâm thật vất vả lần nữa tư duy một chút tập trung, bằng không, không bao lâu, Tân Lâm chính mình cũng sẽ biến thành trong những vật xét nghiệm kia một thành viên. Những thứ kia chất lỏng sền sệt một dạng đồ vật, thực ra là một cái nhỏ bé đặc chế sinh vật tâm chim, một ít tính chất cùng gen vật dẫn rất tương tự, có thể chỉnh hợp tiến vào thân thể người bên trong nhiễm sắc thể trong, đồng bộ phục chế phân liệt. Màu đỏ tơ quản chủ cảm ứng, cung cấp dinh dưỡng đồng thời cảm ứng chủ thể thay thế, khiến tế bào phân liệt tăng nhanh, mà màu lam tơ quản chủ điều vong, nhường những thứ kia không theo kịp tiến độ lạc hậu tế bào chết đi. Lão nhân nhìn chăm chú trên màn hình một cái dâng lên đỉnh sóng, ha ha cười mấy tiếng, đem bên tay xoay vận thuận kim đồng hồ xoay tròn 10 độ, mỗi 10 độ cảm ứng trình độ liền dâng lên một cái giai đoạn. Tấm chip kích thích trình độ cũng tương ứng dâng lên. Trong đầu hải mã khu vực, nhiễm sắc thể thượng mở tỉnh hóa khu vực cùng tế bào gian truyền tin tần số chờ biến hóa lấy số liệu hình thức biểu hiện ở không ngừng chớp động một cái trên màn ảnh, cái này cũng lệnh lão nhân hưng phấn không thôi. Tây Lâm thần kinh lần nữa bị một cổ càng đại đau bước đánh vào, sau đó lại vất vả đem tinh thần tụ tập. Không đơn giản nào, kẻ hèn ép cấp gen hình lại có thể làm đến như vậy trình độ. Nhìn đã xoay tròn 180 độ xoay vặn, lão nhân bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu, nhưng trong lời nói lộ ra lộ vẻ kích động dễ thấy. 180 độ chứng minh những tâm chip kia đã bị kích thích phần trăm chi 50, mà bây giờ người này vậy mà còn sống. Trên màn ảnh số liệu chớp động lệnh lão nhân nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Ở dĩ vãng trong những vật thí nghiệm kia có thể chống quá 180 độ người chưa đủ nửa số, nói rõ cái này kẻ hèn ép cấp gen hình người thân thể sức chịu đựng đủ để cùng cấp dê sánh bằng. Bất quá có thể chống bao lâu đâu, nhiều chống một cái 10 độ liền sẽ nhiều ra một tổ, lệnh lão nhân kích động khó nhịn số liệu, nhưng Tây Lâm sinh tử lão nhân cũng không thèm để ý. Tây Lâm ở không ngừng đau bước oanh kích trong tìm kiếm cơ hội bỏ trốn. Chương 3, biến hóa. Lúc sinh tử, đau đớn kịch liệt sẽ đánh tan ý chí cầu sinh, loại thời điểm này, ngươi không ngại tiến hành độ sâu tự mình thôi miên, nhường truyền đạt cảm giác đau thần kinh tê dại, tập trung tinh lực, dùng thời gian ngắn nhất đi suy nghĩ. Kia là nguyên giá cùng Tây Lâm nói quá mà nói, nhưng Tây Lâm lại không có chân chính áp dụng qua, bởi vì không có một lần sẽ giống giờ phút này một dạng không có sức phản kháng chút nào. Thôi miên. Tự mình thôi miên. Toàn thân đều co quắp, Tây Lâm khó khăn hít một hơi, đóng lại mắt. Nhìn màn ảnh lại lên cao một đoạn đỉnh sóng, lão nhân tay run lên, lấy kính bảo vệ mắt xuống, chiếu màn hình gần sát, lom sâu hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào màn hình, tựa hồ muốn phân biệt chuyện này thật giả. Xoắn ốc nút đã thay đổi 270 độ, tấm chip bị kích phát phần trăm chi 75. Không có nhìn bàn thí nghiệm thượng Tây Lâm, lão nhân cười có chút vặn mẹo. Sinh mạng đường chỉ thị nhảy động còn tính có lực, như vậy nói, còn có thể lại điều cao. 280 độ, 290 độ, 300 độ. Máy móc đã bắt đầu đưa ra cảnh cáo, đỏ thâm ký hiệu cảnh cáo cùng tiếng kêu chói tai lại không có dao động lão nhân một chút. Lão nhân bây giờ trong mắt toàn là điên cuồng. Trước kia gần ngàn cái vật thí nghiệm, không có thể chống được 300 độ, nhưng hôm nay, ha, ha ha ha, ta, Hầu Lôi cái tên, cũng sắp xuất hiện ở vinh quang cùng mật mã thượng. Tây Lâm bây giờ căn bản cũng không có tinh lực tới chú ý lời của lão nhân, nếu là hắn nghe đến, nhất định sẽ cảm thấy lão nhân này là người điên. Chỉ dựa vào như vậy tài nguyên phối trí vậy mà vọng tưởng ở vinh quang cùng mật mã xuất hiện. Vinh quang cùng mật mã là tinh hệ internet trong nổi tiếng nhất tên của tạp chí điện tử, được khen là liên minh tinh tế sách sử. Ở này hai cái tạp chí điện tử trước mặt, liên minh tinh tế vô số điện tử tạp chí luôn làm bối cảnh, này hai cái cũng là liên minh tinh tế điện tử tạp chí 100 phân chế độ cống hiến trong duy nhất có độ cống hiến vượt qua 90 tạp chí. Cũng chính là nói, này hai cái điện tử tạp chí trong đăng tải sự tích nhân vật hoặc là phát minh thành quả nghiên cứu, độ cống hiến thấp nhất đều là 90. Xuất hiện ở vinh quang cùng mật mã trong nhân vật, sự tích, nghiên cứu trở, tùy tiện cầm ra một cá nhân hoặc là một chuyện, đều đủ để làm cả liên minh tinh tế run lên. Vinh quang nhiều tướng lĩnh chính khách, mật mã nhiều học thuật kỹ sư. Bất luận là ghi chép ở này hai cái bitmark trong tạp chí người hoặc là thành quả, đều là vô số nhân lực, vật lực, tài lực cùng thời gian chất đống ra tới. Tây Lâm nơi hạt thổ tinh bên trong, có báo cáo độ cống hiến cao nhất cũng bất quá hơn 20, chỉ có thể ở một ít sức ảnh hưởng độ cũng không lớn trong tạp chí ghi chép. Thực ra, chỉ cần độ cống hiến vượt qua 10, cũng sẽ ở tinh cầu đài truyền hình thượng phát liên tục hơn 10 thiên, chớ nói chi là độ cống hiến 90 trở lên. Cho nên đối với lão nhân mà nói, người bình thường đều sẽ cảm thấy là vọng tưởng. Lão nhân lần nữa thay đổi nút vặn. 310 độ, 320 độ. Còi báo động càng ngày càng gấp rút, sinh mạng đường cong chập chân bắt đầu hỗn loạn, mấy đại khí cụ đã bắt đầu bốc khói, vành bành bành chấn động, nút ấn cũng bạo rất mấy cái, hơn nữa có khuynh hướng càng ngày càng kịch liệt, Tây Lâm trên người tơ quản cũng bắt đầu run run, tựa hồ không cách nào gánh vác. Vành. Đệ lấy Tây Lâm ngón tay trong đó một cái chỉ khảo bị loại này cao gánh vác cho bắn bay. Vành. Lại là một cái. Mà lão nhân đã không rảnh để ý Tây Lâm, hắn toàn bộ sự chú ý đều bị số liệu trên màn ảnh hấp dẫn, ngón tay thả ở nút vặn thượng, không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy số liệu cuối cùng. Xung quanh đều là từ máy móc thượng sập bay nút ấn. Không có thời gian. Tây Lâm biết cực hạn của mình ở nơi nào. Giải phóng hai ngón tay kẹp lại một cái không biết từ đâu đài khí cụ thượng đạn bay tới nút, đây là ở đau bước kích thích hạ tự mình thôi miên bên trong chỉ tồn một tia thần trí làm ra phản ứng, cũng là Tây Lâm cuối cùng cơ hội. Chỉ là này một tia thần trí, phân tích lại đặc biệt tinh chuẩn, trước đó chưa từng có tinh chuẩn, giống như là một đài dụng cụ tinh vi làm ra điều khiển cùng sai số phân tích. Cơ hồ không tới một giây, Tây Lâm bắn ra trong tay nút. Phốc. Bắn ra nút ấn trải qua mặt đất. Vách tường cùng một đại khí cụ thượng tấm ngăn phản tác dụng lực, trải qua 3 lần bắn ngược, từ lão nhân mắt trái bắn vào trong đầu trung khu thần kinh đem mạng lưới thần kinh đường về cắt đứt, thoáng chốc tử vong. Mà thời điểm này, cái kia người điên ngón tay thả ở xoắn ốc nút thượng đang chuẩn bị làm điều động cuối cùng, xoắn ốc nút biểu hiện giờ phút này đã chỉ hướng 350 độ, nói ngàn cân treo sợi tóc cũng không quá đáng, nếu quả thật vận đến 360 độ, kia Tây Lâm cũng liền mất mạng. Con hảo, lão nhân thật sự là nhân loại, con hảo, lão nhân không có đem cả người tiến hành biến thái cải trang, thoáng chốc lão nhân tử vong ngã ở bên cạnh khí cụ. Mà liên ở lão nhân tử vong một khắc kia, trói lại Tây Lâm tất cả tơ quản toàn bộ thu hồi, máy móc thượng đạn ra một cái cảnh cáo, giọng điện tử vang lên, chủ nhân tử vong, bắt đầu thanh trừ trình tự. Tây Lâm không để ý được thân thể còn có chút tê dại, xoay mình từ trên đài rơi xuống, không đứng dậy nổi, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn những thứ kia trên màn ảnh thoáng chốc quét qua một cái hình ảnh cùng số liệu. Mỗi một cái sắp bị thanh trừ tin tức cũng sẽ ở trên màn ảnh trước qua, rất khó tưởng tượng lão nhân lại sẽ thiết trí như vậy mô thức thanh trừ. Cho dù là cấp B thậm chí cấp A gen hình người cũng không nhất định có thể bắt được những số liệu kia cùng hình ảnh. Cho dù bắt được, cũng không nhất định có thể toàn bộ ghi nhớ, hơn nữa còn là chỉ giới hạn trong một cái màn ảnh. Nhưng Tây Lâm lại đem này hơn 10 cái trên màn ảnh nội dung tất cả đều ghi tạc trong đầu. Nay thả ở trước kia là tuyệt đối không khả năng sự tình, trước kia mặc dù trí nhớ cường, nhưng bắt tốc độ tuyệt đối không theo kịp, huống chi là hơn 10 cái màn ảnh đồng thời trí nhớ. Thân thể đang nhanh chóng điều chỉnh, Tây Lâm hai mắt nhìn như không có tiêu cự, lại đem hơn 10 cái màn ảnh chớp động tin tức thật sâu in ở trong đầu, bởi vì nếu là không hiểu rõ những tin tức này, hắn khả năng chết thế nào cũng không biết. Lão nhân trích cho hắn đồ vật giống như là chưa biết lựu đạn. 5 phút sau trình tự thanh trừ hoàn tất, cùng cái này thí nghiệm có quan tất cả tin tức, bao gồm lão nhân Hầu Lôi hẹn sẹn tin tức, chỉ cần trong màn ảnh lóe lên đều bị Tây Lâm ghi tạc trong đầu. Thanh trừ trình tự hoàn tất, 5 phút lúc sau thi hành hủy diệt trình tự. Sa hoa đếm ngược thời gian. Dựa. Tây Lâm trong lòng mắng một tiếng, động động khôi phục một ít chi giác thân thể, khó khăn chống người dậy, lảo đảo đi về phía cửa ra. Toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất cửa toàn bộ mở ra, những phòng khác đều là dùng để chứa, như vật xét nghiệm, đồ ăn, dụng cụ, các loại chất thuốc. Chân chính hạch tâm bộ phận chính là Tây Lâm ngây ngô gian phòng này, cho nên Tây Lâm không có tâm tư, cũng không có thời gian đi quản những phòng khác đồ vật, dựa trí nhớ men theo lúc trước bị mang vào tuyến đường đi ra ngoài. Cửa đều mở ra, thông suốt không trở ngại, tựa như cố ý an bài giống nhau, 5 phút vừa vặn. Ở Tây Lâm đến tới phòng thí nghiệm ranh giới đường ống lỗ thông gió thời điểm, xa hóa trình tự mở, từ cái kia trung tâm phòng thí nghiệm xuất hiện một cái cắt chảy một dạng lõm xuống, cũng hướng xung quanh kéo dài, mặt đất, tất cả dụng cụ thí nghiệm cùng với lao nhân tử vong toàn đều hóa thành cắt chảy, phạm vi xa hóa lan tràn. Ở Tây Lâm từ lỗ thông gió leo lên về đến kia nóc nhà thời điểm, xa hóa vừa vặn đến tới đường ống lỗ thông gió chỗ đó. Tây Lâm không kịp nghỉ ngơi, hắn biết lao nhân cái gọi là hủy diệt trình tự tuyệt không chỉ là xa hóa, vì nhường thành quả nghiên cứu của mình không tiết ra ngoài, đem bản thể sinh mạng cùng tất cả trình tự chói định, có thể quyết tuyệt như vậy, nhất định sẽ hủy diệt càng triệt để. Con hào trời còn mờ tối, trên đường không người, hắc ám che giấu, Tây Lâm từ cao lều cùng mái hiên dưới dán hành động, nếu như bị thiên nhãn phát hiện, hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc. Quả nhiên, ở Tây Lâm rời khỏi chỉ chốc lát sau, to lớn tiếng nổ vang đem còn đang trong giấc ngộng mọi người thức tỉnh, quần quần vào chân trời mây hình ấm, ánh lửa chói mắt, mặt đất phạm vi lớn hô sâu, sóng xung kích liên lụy mà sụp đổ kiến trúc chung quanh, đoạn tường tan viên, một phiến vỡ nát, bị đánh thức bọn nhỏ khóc nháo gào thét, đại nhân không ngừng chửi mắng. Không đợi một ít tò mò người tiếp cận hiện trường nổ, bầu trời màu trắng hào quang hạ xuống, đem khu vực nổ bao phủ ở màu trắng hào quang nhà tù bên trong, cùng ngăn cách ngoại giới, thiên nhãn đã làm ra phản ứng, tin tưởng không bao lâu đội trị an tuần tra nhóm liền sẽ tới nơi này tìm hiểu tình huống. Bất quá, những thứ kia đều không phải Tây Lâm muốn quan tâm, chạy về chính mình tọa lạc tại khu nghèo khó 10 mét vuông tiểu phòng sau, thần kinh căng thẳng cao độ mới chậm rãi thả lỏng xuống, tiến vào ngủ mê man. Chương 4, nguyên giá bí mật. Trong giấc mộng, một ít ghi chép ở trong đầu tin tức trước qua, mà Tây Lâm trong cơ thể cũng đang phát sinh biến hóa. Lần nữa mở mắt đã là 2 ngày sau, Tây Lâm cũng không có đi lao đới văn tiệm, mà là đi hắn sư phụ Nguyên Giã chỗ ở. Tây Lâm là Nguyên Giã ở trấn nhỏ phía tây trong cánh rừng nhặt được, khi đó bởi vì một lần dị thường hàng tinh vùng phát sáng mang đến tia năng lượng cao lệnh xung quanh mấy cái hành tinh lương thực cây trồng mất mùa, dinh dưỡng dược tề giá tăng vọt, đối với dân nghèo tới nói, đó chính là tai nạn, rất nhiều người bị đói chết, không nuôi nổi tiểu hài bị bán cho phồn hoa nội thành những người giàu, mà Tây Lâm là thuộc về chưa kịp bán đi. Một ngày kia, phía tây trong cánh rừng bởi vì vấn đề thức ăn, bộc phát một tràng hỗn chiến, Nguyên Giã đến nơi đó thời điểm, chỉ có thả ở hốc cây trong còn ở trong tã Tây Lâm còn sống. Nguyên Giã chỉ là 7 nguyên gen cấp F cấp, vẫn sống đến so cấp D còn muốn hảo, thực lực còn hiếu thắng. Nguyên Giã dạy cho Tây Lâm một bộ kiện thân pháp, so sánh Tây Lâm từ trên TV nhìn thấy kiện thân pháp, Nguyên Giã bộ này từ thân thể người động lực học chờ mỗi cái phương diện đều có cải tiến. Mà những cái này kiện thân pháp sau này bị Tây Lâm dùng để săn giết. Nguyên Giã nói quá, nguyên bản, bộ này kiện thân pháp chính là từ võ kỹ cải biên lại, bỏ đi sát phạt, nhiều chút ôn hòa, nhưng Tây Lâm chính mình ở trên thực tế từ từ đem những thứ kia bị diệt trừ bộ phận phục hồi. Nguyên Giã ở Tây Lâm 12 tuổi năm ấy qua đời, không người biết Nguyên Giã rốt cuộc có bao nhiêu tuổi, Tây Lâm chỉ biết chính mình vị sư phó này cũng không đơn giản, cái khác cũng không biết. Mỗi tháng Tây Lâm đều sẽ qua tới dọn dẹp một chút Nguyên Giã gian phòng, trong phòng bố trí cũng không một mạc, cho người một loại hòa nhã giản dị cảm giác, giống như Nguyên Giã bản thân một dạng khiêm tốn, không hiện sơ thủy. Rõ ràng không thiếu tiền, lại chỉ là cam nguyện không ai biết đến sinh hoạt ở khu vực nghèo khổ này. Hậu viện có một cây cao hơn 20 mễ cầu gỗ lớn, to lớn tảng cây đem sân đều che chắn hơn nửa bên, Nguyên Giã nói quá, loại cây này có lẽ chỉnh cái tinh hệ cũng chỉ có một cây như vậy. Một cái ghế xích đu bằng gỗ lẳng lặng nằm dưới tàng cây, Nguyên Giã tổng thích nằm ở trên ghế xích đu nhắc tới. Cái ghế rung lắc thời điểm phát ra tiếng kéo kẹt, giống như là năm tháng bánh răng đang chuyển động. Tây Lâm đi tới bên cây, đem treo trên cổ thạch anh một dạng mặt dây chuyền móc ra. "Sư phó, ta cùng Hách Na tới thăm ngài." Tây Lâm thế giới, chỉ có Nguyên Giã cùng Hách Na, lão đối Văn Miễn cưỡng cũng tính một cái, chỉ là bây giờ, Nguyên Giã cùng Hách Na đều đã không có ở đây, mà lão đối Văn cũng đem bắt đầu cuộc sống mới của chính hắn. Dựa cây ngồi xuống, xuyên thấu qua cái lá, điểm sáng nhỏ vụn rắc xuống, nhưng lại không cảm giác được bao nhiêu nhiệt độ. Lại còn lại ta một cái. Tây Lâm nâng lên cánh tay, dựa theo trong đầu hiểu biết những thứ kia tin tức, khống chế tấm chip khởi động. Nhìn giờ phút này đôi tay này, rõ ràng ở bề ngoài cùng vừa mới không có cái gì bất đồng, lại có thể đơn giản xuyên thấu một khối 10cm tấm thép, giống như lúc trước lão nhân biến thái kia một dạng, có thể ung dung bóp vỡ hợp kim chủy thủ. Trong đầu ghi chép những thứ kia tin tức còn không có tiêu hóa ít nhiều, chỉ có một ít cơ bản nhận thức, tỉ như vừa mới loại này đối thân thể bắp thịt khống chế, tỉ như đối gen kích hoạt cùng trầm mặc. Đáng giá một nhắc chính là, bởi vì những thứ kia rót vào tấm chip trình hợp, Tây Lâm bây giờ gen hình đã đạt tới cấp B, mà Nguyên Giã trước khi nhắm mắt từng đối Tây Lâm nói quá, nếu là có một ngày Tây Lâm gen hình đạt tới cấp C, là có thể mở ra trong phòng của hắn cái hộp kia, nếu không đạt tới, vĩnh viễn không nên mở ra. Đứng dậy, Tây Lâm đi vào Nguyên Giã đã từng ở gian phòng, đem cái hộp tủ kia mở ra, ở trong đó lẳng lặng thả một cái nhìn như bằng gỗ hộp nhỏ. Trung quanh hộp nhỏ có một tầng nhìn không thấy màng bảo vệ, là dùng để kiểm nghiệm gen cấp bậc. Tây Lâm ở gen hình vẫn là F cấp thời điểm bị bắn bay quá. Lần nữa đem tay thả ở kia tầng trong suốt mô thượng, nhàn nhạt vầng sáng tản ra, thẳng đến biến mất. Tây Lâm đem cái hộp lấy ra, mở ra chìa khóa chính là Tây Lâm gen tin tức, bộ gen cùng tuyến lạp thể RNA trong hai tầng mật mã. Bang. Cái hộp mở. Nguyên Giã hình ảnh hiện ra, mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Tây Lâm, có thể mở ra cái hộp này, nói rõ ngươi gen hình không chỉ đã đạt tới cấp C, hơn nữa còn không có vượt qua 50 tuổi. Tây Lâm hơi nhướng mày, Không nghĩ đến Nguyên Giã vậy mà còn thiết trí tuổi tác hạn chế. Tây Lâm, nếu như ngươi dự tính đi vũ trụ lưu lạc, liền tiếp tục, nếu như không có tính toán đó, liền đem cái hộp đóng lại, vĩnh viễn không cần mở ra, đây coi như là mệnh lệnh của sư phụ. Tây Lâm không động. Hồi lâu, hình ảnh lóe lóe sau lần nữa biến rõ ràng. Nếu ngươi tuyển chọn đi vũ trụ lưu lạc, hãy giúp sư phó một chuyện. Đeo chiếc nhẫn trong hộp này, nếu như có một ngày nhẫn có phản ứng, liền đưa ta về nhà. Nghe Nguyên Giã thanh âm, Tây Lâm nói không khiếp sợ là giả. Chiếc nhẫn này vậy mà là á không gian giới chỉ, kỹ thuật như vậy ở Tây Lâm nơi tinh cầu là không thể chế tạo, chỉ có trung tâm phồn hoa khu vực các nhà giàu siêu cấp mới có thể có, cơ hồ là vật xa xỉ trong các vật xa xỉ, nhưng Nguyên Giã lại chân chân thật thật có một cái, hơn nữa Tây Lâm cảm giác được, này so những phú hào kia á không gian giới chỉ dây chuyển chờ chế tác còn muốn tinh tế phức tạp. Nguyên Giã giảng thuật càng nhiều, Tây Lâm càng là cảm thấy Nguyên Giã thân phận không đơn giản. Trong sân gốc cây kia, gọi là Phúc Cát thụ, nhà ta tộc huy chính là Phúc Cát lá cây, thượng thụ Phúc Cát, Nguyên Giã tự mình đi tới khu vực này sau, liền không lại nghe nói qua. Nguyên lai, con nhỏ lúc Nguyên Giã tinh lịch đem phi thuyền của nhà mình mở ra tới, lầm vào khu vực ma quỷ, đống nhiên xuất hiện trùng động đem hắn nơi phi hành khí thôn vệ, đi tới mảnh tinh vực xa lạ này, phi hành khí bị hủy, lưu ly chăn trở dưới đi tới ít cỡ 362 hạt thổ tinh, cũng chính là bây giờ tinh cầu này. Mặc dù rất nhiều chi tiết Nguyên Giã cũng không có nói rõ ràng, nhưng Tây Lâm đại khái cũng có thể đoán được một ít. Ở nhân không có xuất hiện cộng minh lúc trước, ngàn vạn lần không nên đơn giản nói tới Nguyên Giã cùng với thượng thụ Phúc Cát. Giao phó xong lúc sau, hình ảnh biến mất, lưu lại một cái khúc gỗ một dạng nhẫn. Nhẫn nhìn lên có chút đại, Tây Lâm đem nó bộ ở tay trái ngón tay cái thượng. Liên ở bao lên một khắc kia, nguyên bản khúc gỗ một dạng nhẫn đột nhiên biến thành một cái uốn khúc phiến lá trạng lục sắc đường văn, dính thật sát vào làn da, nhìn qua nào giống cái nhẫn, quả thật chính là cái hình xăm, rút ra cũng không rút ra được, làm sao xoa đều giống như ở xoa một cái lau không hết hình xăm. Lau, sớm biết liền không bộ ở trên ngón cái. Ai sẽ ở ngón cái thượng văn một cái cuốn cuốn lá cây. Dựa theo Nguyên Giã giao phó, Tây Lâm đem trong sân Phúc Cát thụ hạ chôn Nguyên Giã quan tài gỗ đào ra. Năm đó cũng không có thực hành điện hỏa táng, mà là dựa theo Nguyên Giã di chúc, đem hắn thả vào Phúc Cát thụ làm thành trong quan tài, chôn ở bên cạnh cây. Dĩ nhiên, chuyện này cũng chỉ có Tây Lâm cùng Hách Na biết. Không có làm sao động quan tài gỗ, Tây Lâm đem ngón cái bụng ngón tay lá cây văn đối quan tài gỗ, lục quang chớp động, quan tài gỗ bị hút vào trong chiếc nhẫn, Tây Lâm có thể cảm giác được quan tài gỗ ở trong chiếc nhẫn phương vị, hơn nữa, Tây Lâm còn biết trong chiếc nhẫn còn có không gian rất lớn, đầy đủ vì chứa đồ đi xa. Đem trong sân hết thảy bố trí xong lúc sau, Tây Lâm khẽ hôn một cái treo mặt dây chuyền, nhìn ngón cái diệp văn, cười nói: "Chúng ta ba cái đi lưu lạc." Chương 5: Thấm chip năng lực. Bởi vì bạo nổ sự tình, chị An Quan tự mình tới đốc trận, sống ở khu vực nổ xung quanh người mỗi ngày đều sẽ bị tra hỏi, làm đến lòng người bàng hoàng, trấn trên rất nhiều tiệm cũng không mở, cho nên Tây Lâm không có đi rượu cũng sẽ không bị người chú ý tới, hơn nữa Tây Lâm chỗ ở là khu vực nghèo khó nhất, các tuần tra chỉ là tính cách tượng trưng rút hỏi mấy người lúc sau liền rời đi, không hỏi đến Tây Lâm. Lần nữa về đến trấn trên đường phố, Tây Lâm cũng không chuẩn bị mở tiệm kinh doanh, mà là liên lạc Lao Đối Văn, rốt cuộc cửa hàng sự tình muốn cùng vị lão bản này nói một tiếng. Lao Đối Văn bây giờ đang cùng nhiệt trong tình yêu, mặt mũi hường hào. Cùng Lao Đối Văn đã từng mộng tưởng một dạng, hắn tìm cái tuổi tác thích hợp E cấp gen hình nữ nhân, chính chủ tính kết hôn quá cuộc sống sau này. Nghe Tây Lâm nói chuẩn bị đi bên ngoài lưu lạc, Lao Đối Văn cho là Tây Lâm chỉ là muốn đi giải đất phồn hoa thử vật khí, lấy thân phận của trưởng bối dặn dò một phen sau cũng không lại nói cái gì, người trẻ tuổi trùng tính đại, có theo đuổi là chuyện tốt, tổng không đến nỗi một đời đều ngốc ở cái kia nghèo khổ rác rưởi giống nhau địa phương, rốt cuộc Tây Lâm chỉ có 17 tuổi. Lao Đối Văn cũng không chuẩn bị lại trở về, đem cái tiểu điếm này đưa cho Tây Lâm. Rốt cuộc rượu vị trí địa lý không hảo, cho dù bán đi cũng bán không được bao nhiêu tiền. Lao Đối Văn ở nội thành cũng không có người quen biết nào, nhân mạch phương diện không giúp được Tây Lâm, liền chuẩn bị lại cho Tây Lâm một ít tiền, nhưng bị Tây Lâm cự tuyệt. Cự tuyệt Lao Đối Văn, Tây Lâm đối Lao Đối Văn nói tiếng bảo trọng sau liền kết thúc nói chuyện. Hắn tích góp xa so Lao Đối Văn tưởng tượng muốn nhiều hơn. Tây Lâm cũng không có chuẩn bị lập tức đem rượu bán đi, mà là chuyển thuê cho cùng ở tại khu nghèo khó người, nhường bọn họ đem hàng năm tiền thuê đánh vào trong thẻ mình liền được. Hồi chính mình tiểu bần phòng thu thập đồ đạc xong, ngay đêm đó Tây Lâm liền lần nữa đi tới Nguyên Giã chỗ ở, cùng lần trước quang minh chính đại bất đồng, lần này Tây Lâm làm đến rất bí mật, bởi vì sự việc lần này rất mấu chốt, hơn nữa Nguyên Giã trụ sở bảo vệ cùng phòng ngự che chắn bên trong nguyên cùng ngoài nguyên tín hiệu hiệu quả rất hảo, gia tăng một phần bảo đảm an toàn. Trong phòng, Tây Lâm đem người buông lỏng, sau đó bắt đầu dẫn dắt biến hóa trong cơ thể, bởi vì chỉnh hợp đến bản thể gen thượng những tấm chip kia theo bản thể phục chế cùng ở trong huyết dịch truyền bá đã rót vào Tây Lâm trong cơ thể trong mỗi một tế bào. Mà Tây Lâm giờ phút này mục đích chính là nhường những tấm chip này tuyển chọn tính biểu đạt. Dĩ nhiên, bởi vì tấm chip ở ban đầu kích hoạt thời điểm liền không có đạt tới 100%, bất kỳ tuyển chọn biểu đạt đều là có hạn chế. Từ đại não phát ra mệnh lệnh, mỗi một cái trung khu tin tức truyền đạo đến mỗi một tế bào bên trong trên tấm chip bắt đầu tuyển chọn tính biểu đạt, nguyên bộ gen biểu đạt cũng bị quấy nhiễu, xuất hiện biến hóa, rõ ràng nhất chính là Tây Lâm bề ngoài. Cốt cách của bộ mặt bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa, tóc, mắt cùng màu da đều bắt đầu thay đổi, thậm chí bộ xương đều có biến hóa. Đây không phải là những thứ kia thời gian ngắn nhuộm màu, cũng không phải chỉnh hình, mà là từ gen thượng thay đổi, cho dù là tiên tiến máy móc cũng kiểm tra không ra, bởi vì đây vốn chính là từ căn nguyên khống chế thay đổi, đây mới là Tây Lâm lá bài tẩy. Căn cứ hầu lôi lưu lại số liệu cùng tin tức, trên lý thuyết tới nói, bản thể có thể khống chế tấm chip tới đối trong tế bào nguyên thủy RNA phát sinh đập bỏ xây lại, gãy lìa, thiếu sót hoặc là đột biến. Lấy một thí dụ, nếu như có người muốn kiểm nghiệm Tây Lâm RNA tin tức, như vậy Tây Lâm có thể khống chế thể dịch, tóc hoặc là thân thể những bộ phận khác tế bào tại ly thể trước một khắc phát sinh thay đổi, mà nhường người kiểm tra không ra Tây Lâm chân chính RNA tin tức. Nhưng bởi vì bây giờ tấm chip cũng không có bị hoàn toàn kích hoạt, cho nên mỗi một lần đại thay đổi lúc sau, muốn lần nữa từ căn nguyên khống chế thay đổi, nhất thiết phải trải qua một đoạn thời gian ổn định hòa hoãn. Cắt xương cốt giòn vang dừng lại, Tây Lâm cảm nhận được những bộ phận khác biến hóa cũng kết thúc lúc sau, nhìn dáng vẻ trong gương có chút chắc lưỡi hít hà. Nguyên bản tóc đen mắt đen tiểu mạch sắc làn da còn có khỏe mạnh dương quang hình thiếu nam, biến thành xám nhạt màu tóc, xanh đậm con người, thiên bạch làn da cùng so chi từ trước hơi có vẻ gầy yếu bộ xương, làm sao nhìn làm sao giống nội thành những con em nhà giàu kia, khuôn mặt tuy không tính phi phàm tuấn mỹ, nhưng cũng tính thanh tú có hình. Chỉnh thể nhìn lên không có lúc trước dáng vẻ bá khí. Tây Lâm cau mày, đối cái bộ dáng này không hài lòng lắm, nhưng bởi vì tấm chip kích hoạt cũng không hoàn mỹ, một ít bề ngoài thay đổi hắn cũng không có biện pháp. Mà thôi, liền cái này dạng nhi, chắp vá trước dùng. Nguyên Giã từng nói qua, thay đổi thế giới chỉ có hai loại người, một loại là thần, một loại là người điên. Tây Lâm cảm thấy lão nhân hầu lôi liền thuộc về người sau, còn có thể hay không đạt tới vinh quang cùng mật mã trình độ đó, có đại khảo sát, nhưng không thể không nói, hầu lôi là cái thiên tài, chỉ dùng thiết bị như vậy, rất nhiều đều là thao tác thủ công, lại có thể chế tạo ra thứ biến thái như vậy. Tây Lâm từ bỏ ra số tiền lớn từ chợ đen thượng mua một tấm thẻ căn cước trống, phía trên thân phận danh sách hảo cùng ấn từ ở phía chính phủ đều là có thể kiểm nghiệm được. Tây Lâm đem chính mình cái tên cùng bây giờ này cái khuôn mặt đồ chờ ngụy tạo tin tức truyền vào, sau đó lại bên cạnh một đài khí cụ khe thẻ bên trong rạch một cái, trên màn ảnh liền cho thấy Tây Lâm bây giờ thân phận tin tức. Chỉ cần phía chính phủ không hoa đại khí lực đi tra, tấm thẻ căn cước này là sẽ không bị nhân viên kiểm tra hoài nghi. Trừ thẻ căn cước ra, Tây Lâm ở dưới đất chợ đen mua còn có một chương tinh hệ thông dụng tiết kiệm thẻ, trải qua một loạt phức tạp mà thận trọng thao tác sau, Tây Lâm đem tiền còn thừa lại đều bỏ vào trong tấm thẻ này. Vì hai tấm thẻ này, Tây Lâm hoa mấy trăm vạn tinh tệ, bây giờ tích góp cơ hồ không tới 1/10, hơn nữa muốn biết, quăng có tiền không có đường dây căn bản không cách nào làm đến những thứ đó, đây cũng là Tây Lâm này 3 năm đời sống thợ săn chỗ tốt. Ngay kế, thay đổi lớn Tây Lâm một thân nhẹ leo lên ít cờ 362 đến ít cờ 100 chuyến bay, phi trường kiểm tra an toàn, thân phận tin tức đều không có gặp được bất kỳ trở ngại. Tây Lâm ngồi ở khách vận tinh hạm trên ghế, sờ sờ trên ngón cái bàn tay trái cuốn diệp văn, kiểm tra an ninh căn bản liền không xét ra cái gì, nếu như là giống nhau á không gian vật phẩm, là không thể thuận lợi như vậy, càng huống chi trong này còn có súng ống chờ vật phẩm nguy hiểm. Nhấn một cái nút trên ghế, trước mặt liền xuất hiện một cái hình ảnh, hiện lên bên ngoài tinh hạm tình cảnh. Mặc dù Tây Lâm cư ở nơi kia dân nghèo chấn nhỏ, nhưng bởi vì thân là ảnh tử thợ săn nguyên nhân, tinh cầu này rất nhiều địa phương hắn đều đi qua, bây giờ thoạt nhìn, khác có một phen cảm thụ, cái gọi là năm vị trộn. Cao vút cao ốc, thành thị phồn hoa, dần dần biến nhỏ, biến mơ hồ, tinh cầu toàn cảnh cũng hiện ra ở trước mắt. Lần đầu tiên, Tây Lâm nhìn thấy thiên nhãn bộ mặt thật, vệ tinh trận liệt, bọn nó giám thị toàn cảnh mặt đất, có thể trước tiên chọn lựa các biện pháp, giống như đêm hôm đó ném xuống bảo vệ quang thuần đem bạo nổ phá hủy phạm vi khống chế. Tây Lâm cầm ra treo trên cổ mặt dây chuyền, nhường nó hảo hảo nhìn nhìn tinh cầu này dáng vẻ. Hách Na, sư phó, chúng ta phải lên đường, không biết lúc nào mới có thể lại trở về. Chương 6, quái đại thúc. Ít cờ 100 tinh cầu tương đương với tinh hệ ít tinh khu một cái giao thông đầu mối then chốt, tinh hệ liên minh phân chia giữa tinh khu quay vòng hơn phân nửa đều ở ít cờ 100 tinh thượng, mỗi ngày đếm lấy vạn kế phi cơ phi hạm lên xuống, mà Tây Lâm mục tiêu là tinh hệ liên minh trong thuộc về phát triển nhanh chóng tự do mua bán 10 khu D đến M tinh khu, ít tinh khu chỉ ở vào phát triển lạc hậu khu. Còn A đến C tinh khu, đó không phải là đơn giản liền có thể ở chỗ đó đứng vững chân. A khu nhiều tổ chức chính trị, tinh hệ liên minh chính phủ liên hiệp liền ở chỗ đó. B khu nhiều học viện, cũng có rất nhiều mua bán tài chính. Còn C khu, kia phiến đại bộ phận thuộc về quân sự yếu địa, liên minh tinh tế nổi danh nhất quân sự viện giáo, liên minh tinh tế trưởng quân đội liền ở chỗ đó. A, B, C ba cái tinh khu bị liên minh tinh tế người gọi là nhấp nháy ba tinh khu, không phải ai đều có thể đi. Nước quá sâu, không chừng lúc nào liền chẳng hiểu ra sao bị tiêu diệt. Ngồi ở phi trường phụ cận một nhà hàng, Tây Lâm nâng cằm nhìn cảnh tượng bên ngoài. Cùng hạt thổ tinh hỗn loạn phân hoa so sánh, ít cờ 100 trung chuyển tinh thượng thì khắp nơi đều là một bộ vòn vẹn có điều mô thức, lớn đến chở hàng tàu thuyền, nhỏ như ở trên đường phố không nhanh chóng chạy xe bay, có hàng có lối. Ít tinh khu giao thông đầu mối then chốt, danh phủ kỳ thật. Tây Lâm mua một chương tiểu báo, nói lên chớp động ảnh động cùng một cái vang dội cái tên tổng có thể nhường người cảm giác được mỗi một ngày tươi mới. Tây Lâm uống trà trong ly, đi trước ca tinh khu vé đã mua hảo, Tây Lâm phải làm chỉ là chờ đợi. Bất luận là thế ngồi vẫn là uống trà hoặc là cầm báo tư thế, Tây Lâm đều cho người một loại tu dưỡng cực hảo cảm giác. Đây là từ nhỏ đi theo nguyên giá bồi dưỡng, căn bản không nhìn ra là từ khu dân nghèo ra tới người. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là vì che giấu một chút, phối hợp bây giờ bề ngoài. Nếu như Tây Lâm muốn cho người bị ấn tượng, cũng là đơn giản có thể làm được. 2. Điểm tâm, còn có bàn trống không? Một tên màu nâu sóng vai tóc quan đeo kính râm, ăn mặc có chút sặc sỡ người thanh niên xách một giường lớn màu đen đi vào trong tiệm, trước ngực hai cái nút áo bung ra, lộ ra cường tráng cơ ngực để biểu hiện hắn bùng nổ tính giống được mỹ lực, trêu chọc chiêu đại nữ phục vụ, ánh mắt không che giấu chút nào nhìn hướng nữ phục vụ cao thẳng ngực. Bên cạnh rõ ràng có người máy chiêu đãi, hắn cố tình đi tìm quầy hàng bên kia nữ chiêu đãi viên, như vậy bắt chuyện rất bình thường, nữ phục vụ hiển nhiên đã không kinh ngạc như vậy tình huống, như cũ mang theo mỉm cười trả lời, thật xin lỗi, không có bàn trống, bất quá chỗ ngồi trống vẫn phải có, ngài nhìn là trước hết chờ một chút, vẫn là đi chỗ ngồi trống cùng cái khác người. Ai nha, nguyên lai đã không còn. Thật đáng tiếc. Thanh niên cách kính dâm quét trong tiệm một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Tây Lâm nơi cái bàn. Liên bàn kia, ta cùng vị tiểu bằng hữu kia chen chen. Được, ngài mời. Nữ phục vụ cười đến có chút cương, kia là tiêu chuẩn 6 người bàn, bây giờ nơi đó chỉ có một cá nhân, thêm lên vị này mà nói cũng liền 2 người, làm sao có thể chen. Mặc dù giờ phút này trong tiệm có tận mấy bàn đều chỉ ngồi 1 đến 2 cá nhân, nhưng Đi Ạt liền cố tình chọn bàn này, Đi Ạt cảm thấy tiểu hài này cho hắn cảm giác rất kỳ quái, lạ không nói được, hơn nữa còn mơ hồ có chút quen mặt, nhất thời còn thật không nhớ nổi. Đem cái dương trên tay tùy ý thả ở bên cạnh, Đi Ạt ở Tây Lâm đối diện ngồi xuống, cho dù ở trong tiệm, kia kính dâm cũng không có ý định lấy xuống. Tạm thời đem chi quy nạp vì làm mẫu. Tiếp nhận thực đơn phục vụ viên đưa tới, ngón tay không ngừng ở phía trên hoạt động, đem thực đơn hình ảnh một cái thay đổi, tuyển chọn. Ân, trước điểm mấy dạng này. Được, ngài chờ một chút. Sau khi gọi món ăn xong, Đi Ạt liền đối với thật đang đọc báo Tây Lâm nói, "Hai, tiểu bằng hữu, chờ chuyến bay đâu?" Tây Lâm ngẩng đầu lên, ưu nhã một cười, một mặt ta tu dưỡng rất hảo dáng vẻ đáp, "Là, đại thúc." Đại thúc. Này nha vậy mà đem anh Tuấn Tiêu sái hảo quang bắn ra bốn phía phong thái mê người chính mình gọi là đại thúc. Đây nếu là hắn thủ hạ đám người kia, Đi Ạt sớm đã một đế dạy quất tới. Bất quá, có ý tứ. Từ Đi Ạt đi vào trong tiệm bắt đầu, Tây Lâm liền phân tâm chú ý người này, cho dù đối với này người thanh niên không biết gì cả, nhưng Tây Lâm cảm giác người này rất mạnh, so hắn trước kia gặp qua người đều muốn cường. Đối với đối phương xưng 17 tuổi chính mình tiểu gia hỏa, Tây Lâm cũng không biểu hiện sinh khí, mà là lấy đại thúc đáp lại. Đi Ạt cười ha ha một tiếng, cầm lên đã bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Ta cũng đang chờ, đã mua đi ca tinh khu phiếu, ngươi đâu? Ta cũng là. Nha, thoạt nhìn hai ta ngược lại là người hữu duyên. Bưng điểm tâm lên nữ phục vụ nghe nói như vậy trong lòng mắt trợn trắng, còn người hữu duyên cái rắm, nơi này ngồi tám thành đều là đang đợi đi ca tinh khu kia một bàn, không ngờ trong mắt ngài hữu duyên người liền như vậy một cái, khi cái khác đều là tiến hóa không hoàn toàn tinh tinh sao? Tạ lạp, điểm tâm. Nói đi ạt tay còn từ nữ phục vụ trắng nón trên u bàn tay khẽ quẹt một chút, trêu chọc vị mười phần. Không khách khí. Mặt mỉm cười, quyết đoán không để ý. Đi Ạt ngược lại là không có vấn đề, quay đầu lại lại như không có chuyện gì xảy ra cùng Tây Lâm bắt đầu nói chuyện thiếm, nhằm vào hôm nay nhật báo thượng báo cáo sự tình tiểu bình một phen, lấy khinh bị chỉ trích chiếm đa số. Tây Lâm hơn phân nửa thời điểm đều là lặng lặng lắng nghe, chỉ ở Đi Ạt đặt câu hỏi thời điểm gật đầu một cái hoặc là đơn giản nói hai câu. Mà Đi Ạt cái mông thì dần dần hướng Tây Lâm bên kia rời, mặc dù Tây Lâm nhìn như bông lỏng, nhưng nội tâm lại căng chặt, tất cả cơ bắp tùy thời chuẩn bị vận hành. Ai nha, nói như vậy nhiều còn không tự giới thiệu. Đi Ạt tiến tới Tây Lâm trước mặt thần bí hề hề trên mặt còn mang theo không che giấu chút nào kiêu ngạo nói, ta kêu Đi Ạt. Nói xong Đi Ạt liền ngửa về sau, tựa vào mềm mềm trên ghế dựa, khoanh tay, cười đắc ý, biểu tình kia phiên dịch qua tới chính là, chiêm ngưỡng, quý lạy. Nhìn thấy thần, mỗi cái bàn xung quanh đều có trong suốt ván một cách cản, ván một bên kia người là không nghe được bên này nói chuyện, hơn nữa Đi Ạt ở lúc nói lời này, vô tình hay hữu ý dùng cánh tay cản một chút, bên ngoài người nhìn không thấy Đi Ạt mô hình, cho nên cũng không thể căn cứ mô hình tới phân biệt lời hắn nói. Tây Lâm chớp chớp mắt, nhất thời còn không làm rõ người này đắc ý cái gì lực, nga. Ta kêu Tây Lâm. Tây Lâm phản ứng còn thật đem Đi Ạt nghẹn một chút. Không đối a, nếu như là người của mấy nhà kia, không có thể không biết chính mình. Đi Ạt sắc mặt cổ quái liếc nhìn Tây Lâm, ngay sau đó lại rất là hứng thú nói, ngươi thật biết đùa. Tây Lâm. Này chọc từ đâu mà tới? Khu, như vậy nói, chúng ta tính nhận thức. Tây Lâm, rất hân hạnh được biết ngươi. Đi Ạt đưa tay ra. Tây Lâm nhìn Đi Ạt đưa ra tay sửng sốt một giây, ngay sau đó liền mỉm cười đưa tay ra, ta cũng rất hân hạnh được biết ngài. Đi Ạt tiên sinh. Đôi tay một nắm liền phân ra, nhưng Tây Lâm trong lòng quả thực kinh hãi. Tiếp xúc đối phương lúc sau, trong cơ thể tấm chip sẽ phản hồi tin tức, mà thông qua tấm chip phản hồi tin tức Tây Lâm biết, cái này Đi Ạt gen cấp vậy mà là cấp A. Tây Lâm cũng tiếp xúc qua nơi này một ít người, nhưng bọn họ cao nhất cũng bất quá là cấp B, trước mặt người này vậy mà là cấp A, Tây Lâm cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải tầng thứ như vậy nhân vật. Thợ săn. Bắt tay lễ thông thường mà nói cũng không phải là chính quy lễ, mà thợ săn lại rất thích bắt tay lễ cùng ôm lễ, bởi vì trong quá trình này sẽ có tỷ đấu. Thực lực va chạm là đại đa số thợ săn giao tế một loại phương thức hữu hiệu, phải tiếp nhận cái này lễ không có nhất định gan dạ sáng suốt là không chịu nổi, có lẽ không tự lượng sức sẽ mang đến trọng thương thậm chí tử vong. Bất quá Đi Ạt nhìn thấy Tây Lâm chỉ là có chút bất ngờ ngẩn người sau liền tiếp thu lễ thế này, Đi Ạt trong lòng cũng cảm khái, người này có điểm liệu, mặc dù Đi Ạt chính mình cũng không có ở cái này bắt tay lễ trong có cái gì động tác nhỏ, nhưng có thể thản nhiên như vậy không sợ hồi nắm, cái này tiểu tử đảo có ý tứ, là nên nói hắn đầu góc thiếu huyền vào nước đâu. Vẫn là phải nói hắn chân nhân bất lộ tướng. Đại khái là người sau Đi Ạt tâm nghĩ, bất quá nhìn Tây Lâm phản ứng là thật sự không biết hắn, tên tiểu tử này đến cùng nhà nào. Tây Lâm nói thẳng hắn kêu Tây Lâm, còn họ gì đều không có nói rõ, Đi Ạt cũng không tiện hỏi, còn thật là tò mò a. Vừa vặn lúc này chuyến bay thông báo vang lên, trong tiệm tám thành trở lên người đều đứng dậy đi trước chạm trong. Đi Ạt cứng dính Tây Lâm một đạo vào trạm, ngồi chuyến bay lần này tổng cộng mấy ngàn người, Tây Lâm không có ngồi khoang hạng nhất, cũng không có ngồi khoang hạng ba, mà là tuyển chọn khoang trung đẳng, không nghĩ đến Đi Ạt cũng là tuyển chọn khoang trung đẳng, Đi Ạt còn cố ý cùng người đổi chỗ ngồi, ngồi ở Tây Lâm bên cạnh. Cho dù là ở khoang hành khách bên trong, Đi Ạt kính mát trên mặt cũng không có ý muốn lấy xuống. Tây Lâm có loại cảm giác, chuyến này đi thuyền sẽ không như vậy thuận lợi. Chương 7, đánh cướp. Chỗ ngồi là ba cái ngồi kề nhau, Đi Ạt ngồi ở Tây Lâm bên phải, mà Tây Lâm bên trái ngồi một cái cùng hắn tuổi không sai biệt lắm thiếu niên. Thiếu niên sau khi ngồi xuống ôn eo cái mông động nửa ngày, tựa hồ có chút nóng nảy, nhìn thấy khẽ cau mày Tây Lâm sau, liền kéo kéo khóe miệng, nói: "Người anh em, không cần thần trương, từ ít cờ 100 tinh cầu lên đường khách hạm phi hành tuyến đường đều là trải qua tinh vi dự tính, cùng những tinh cầu khác khách hạm không giống nhau, hệ số an toàn cao hơn mấy chục lần, gặp được từ trường tình huống dị thường chưa đủ không? Không một, mà gặp được tinh tế giặc cướp tỷ lệ liền càng nhỏ, hơn nữa ít cờ 100 chuyến bay đều sẽ chịu pháp luật đặc biệt bảo vệ." Nghe thiếu niên tự mình an ủi chiếm đa số lại nhải, Tây Lâm liếc thấy Đi Ạt hơi nhếch lên khóe miệng, tổng cảm thấy này nha cười đến có điểm không mang ý tốt. Khách hạm tiến vào khúc tốc phi hành sau, một ít tiếng nói chuyện dần dần dừng lại, các hành khách cần phân càng nhiều tinh lực hơn đi áp chế như vậy dưới trạng thái cảm giác khó chịu, mà Tây Lâm chính là nhắm mắt, đem lưng ghế bình buông xuống, chân một nhắc, bắt đầu ngủ. Đi Ạt nhìn Tây Lâm phản ứng chỉ cảm thấy buồn cười, tên tiểu tử này ngược lại là ngủ say, thoạt nhìn cũng đã quen rồi, bất luận là thân thể tố chất vẫn là tố chất tâm lý đều rất không tệ. Nào ngờ, thực ra đây là Tây Lâm lần đầu tiên ở khúc tốc phi hành trong ngủ. Bất quá, cho dù là ở trong giấc ngủ, Tây Lâm trên người mỗi một cọng tóc gáy đều cảm giác trạng huống chung quanh, đặc biệt là sát khí, chỉ cần một chút xíu, Tây Lâm đều sẽ từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Nhưng, không đợi Tây Lâm ngủ bao lâu, đột nhiên một hồi lắc lư đem Tây Lâm thức tỉnh. Điện tử quấy nhiễu cùng chướng ngại lực trường ảnh hưởng khống chế bánh lái, mạch xung động lực vận hành cũng không bình thường, như vậy biến hóa sẽ không để cho hệ thống thao tác kiên trì bao lâu, khách hạm đang từ khúc tốc trạng thái trong thoát ly. Đi Ạt ổn định phân tích tình trạng trước mặt, đoán chừng là bên ngoài tận lực quấy nhiễu, nếu như ta đoán không sai, chúng ta gặp được tinh tế giặc cướp. Nghe đến điện từ quấy nhiễu cùng chướng ngại lực trường thời điểm, Tây Lâm bên cạnh thiếu niên kia liền sợ đến sắc mặt tảm đạm, mà Đi Ạt phía sau câu kia tinh tế giặc cướp không thể nghi ngờ là cho thiếu niên một cái không thể chịu đựng nặng đánh vào, vì vậy, hai tử đáng thương này trực tiếp xỉu. Đi Ạt nói chuyện thanh âm không lớn, xung quanh chỉ có Tây Lâm ba người nghe được, bất quá những hành khách khác các có suy đoán riêng, điểm giống nhau đều là khủng hoảng. Lại là một hồi kịch liệt lắc lư, dòng điện từ từ thanh lúc sau, trầm thấp mà thanh âm phách lối vang khắp chỉnh chiếc khách hạm. "Thật xin lỗi, các vị hành khách khả ái, chiếc khách hạm này tạm thời do chúng ta tiếp quản. Nếu như không muốn chết liền ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, trên tay chúng ta súng cũng sẽ không giao lưu. Nga, thuận tiện nói một tiếng, ta không thích ồn ào, nếu ai lớn tiếng gào thét, kia liền đi cùng bay ở trong vũ trụ đá vụn nhóm làm bạn." Tinh tế giặc cướp. Trong lúc nhất thời, khoang hành khách trong đều là dồn dập lo âu tiếng hít thở cùng tiếng nghẹn ngào. Tây Lâm trong lòng phân tích, đám giặc cướp này nếu dám uy hiếp ít cờ 100 tinh khách hạng, liền làm quá kín đáo chủ tính, tránh thoát tuần tra đội trị an, trong thời gian ngắn đem trên khách hạng bảo vệ toàn bộ đánh ngã mà không có phát ra kịch liệt đối kháng cùng bạo nổ đại động tĩnh gì cũng đủ để nói rõ. Chín thành khả năng trên hạm sớm đã an bài đồng bọn. Hơn nữa bởi vì tương quan pháp luật đặc biệt bảo vệ, tùy ý sát hại trung chuyển tinh cầu trên khách hạm hành khách là sẽ chịu quân đội tàn khốc truy nã đuổi giết. Nghe giọng của giặc cướp, giai đoạn hiện tại tình huống tới nhìn, đám giặc cướp này tạm thời sẽ không đối trên khách hạm người hạ sát thủ. Phỏng đoán những thứ kia bảo vệ nhóm cũng chỉ là tạm thời tính mất đi năng lực hành động. Bất quá, hết thể chưa. Ai chắc có thể biết, giặc cướp rốt cuộc là giặc cướp, ai biết bọn họ có thể hay không nhìn người không vừa mắt mà sập người một phát súng. Liếc nhìn bên cạnh thản nhiên vắt chéo chân lắc lư Đi Ạt, Tây Lâm cảm thấy. Chuyện này khẳng định cùng người này có quan, ai, chính mình gặp thai bay vạ gió. Bất quá Tây Lâm trong lòng càng nhiều hơn chính là tò mò, bên cạnh vị này cấp thá gen giá hỏa đến cùng muốn làm gì. Không lâu lắm, mười mấy mang theo giữ tận mặt nạ giặc cướp xách súng đi vào, hơn nữa còn là đi thẳng tới Đi Ạt trước mặt, mười mấy cây súng nhắm thẳng vào Đi Ạt. "Lên, cùng chúng ta đi." Đi Ạt ngược lại là thật phối hợp, đưa hai cánh tay ra, năm ngón tay mở ra, biểu hiện chính mình không có muốn phản kháng ý tứ. "Nga, đúng rồi." Đi hai bước Đi Ạt xoay người qua đối Tây Lâm nói, "Hắc, người anh em, giúp ta đem ăn nhìn hảo, kia hộp áp xúc cuốn bánh ta còn chưa ăn bao nhiêu đâu." Tây Lâm mi rắc giật giật, "Lao, lao tử cùng ngươi thân lắm sao? Ngươi cuốn bánh chưa ăn xong liên quan gì tới lao tử?" Lại nói, "Dưới tình huống này ai sẽ rảnh rỗi khó chịu cấp ngươi kia ăn hơn một nửa lưu lại rõ ràng dấu răng cuốn bánh." Rõ ràng cho thấy muốn kéo lao tử xuống nước. Quả nhiên, dẫn đội tên kia giặc cấp dùng súng chỉ Tây Lâm, cùng nhau mang đi. Tây Lâm không hề nghi ngờ Đi Ạt phía sau kính mát trong mắt toàn là hồ ly một dạng cười. Khoang hành khách trong những người khác liền thở mạnh cũng không dám, rất sợ những giặc cấp kia sẽ để mắt tới chính mình. Tây Lâm cùng Đi Ạt ở hơn 10 cái họng súng để mắt nhìn kỹ hạ bị mang đến phòng điều khiển chính, nguyên lai hạm trưởng người cầm lái nhóm đều hôn mê bị ném ở một xó xỉnh, như Tây Lâm sở liệu, những giặc cướp này cũng không có hạ sát thủ, bất quá lúc sau sẽ như thế nào cũng không biết được. "Thủ lĩnh, người mang tới." Ngồi ở trên ghế hạm trưởng người nọ đem cái ghế chuyển qua tới, trên tay thưởng thức súng, đồng dạng đeo mặt nạ, bất quá hắn không nhìn Tây Lâm mà là thẳng tắp nhìn chăm chú vào Đi Ạt, "Đồ vật đâu?" Bọn họ đã đem dự trữ ở khoang hành lý tất cả đều lật quá một lần, cũng không có muốn tìm đồ vật. Đi Ạt cũng không giả bộ hồ đồ. Ở trên người ta. Người nọ nghịch súng tay một hồi, trầm giọng nói, "Lấy ra." Gần 20 họng súng đối Đi Ạt, chỉ cần người này hơi có gây rối động tác liền nổ súng. Đi Ạt nhún nhún vai, "Ta nói cho các người, đồ vật có thể cho các người, nhưng súng của các người nhưng đừng tẩu hỏa, ta nếu là chết, đồ vật các ngươi cũng đừng nghĩ cầm đến. Nói, đi ạt run cánh tay một cái màu bạc vòng tròn từ cánh tay trượt đến chỗ cổ tay, không biết đụng vòng tròn nơi nào, tỉ mỉ vòng tròn biến thành một cái 3cm rộng vòng tay. Á không gian chế phẩm. Hơn nữa phẩm chất còn không phải giống nhau hảo, liền như vậy một cái vòng tròn, so chiếc khách hạm này còn muốn đáng tiền hơn nhiều. Các giặc cướp đều là người biết hàng, cho dù mang mặt nạ, Tây Lâm cũng biết ánh mắt bọn họ tỏa ra lục quang. Đi ạt cầm ra một cái dương lớn màu đen, cái dương này Tây Lâm ở phòng ngăn gặp qua, quả thật không nghĩ đến cái này bị Đi ạt công khai nhắc tới nhắc lui lắc lư dương sẽ là những tên giặc cướp này mục tiêu. Tây Lâm không hề nghi ngờ đồ trong này giá trị, nhưng Đi ạt người này cũng quá rêu rao. Cố ý, người này tuyệt đối là cố ý. Tây Lâm toàn thân cơ bắp đều chuẩn bị sẵn sàng, Đi ạt người này một bụng ý nghĩ xấu, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền thỏa hiệp. Đi ạt sau khi lấy dương ra trực tiếp ném cho ngồi ở trên ghế hạm trưởng người, mà liền ở người nọ chuẩn bị tiếp lấy cái dương một khắc kia, phòng điều khiển tất cả nguồn sáng toàn bộ diệt rớt. Lao, người này quả nhiên động thủ. Ở nguồn sáng diệt hết trước một khắc, Tây Lâm nhìn thấy Đi ạt cái kia vòng tay thượng một điểm nào đó lóe lóe, đồng thời kèm theo là quỷ dị sóng quấy nhiễu. Những cái này sóng quấy nhiễu rất nhiều người là không phát hiện được, nhưng Tây Lâm trong cơ thể tấm chip lại có phản ứng, vì vậy Tây Lâm ở trước tiên liền làm ra phản ứng, mau mau tránh ra. Quả nhiên, hắc ám kèm theo là tiếng súng nổi lên bốn phía, quang đạn bắn ra bốn phía. Đi ạt động thủ. Tây Lâm căn bản không cần đeo kính nhìn ban đêm, trong ánh mắt tự phát biến hóa, võng mạc thượng hình cột tế bào nảy sinh, con ngươi mở rộng đến nhãn cầu bề mặt 90%, một đem súng laser lúc nổ súng phát ra sáng sủa cũng đủ để cho Tây Lâm đem toàn bộ phòng điều khiển tình huống thấy rất rõ ràng, huống chi là như vậy nhiều cây súng đồng thời bắn ra. Đối với Tây Lâm tới nói quả thật liền cùng lắp đặt đèn pha giống nhau. Đi ạt không hổ là cấp A gen hình, động tác dứt khoát, chính xác dùng sức điểm, một kích tức chúng, liền vũ khí đều vô dụng, một cái hô hấp thời gian liền đem nơi này giặc cướp đánh ngã hơn nữa. Không có trực tiếp giết chết giặc cướp, mà chỉ là nhường bọn họ mất đi năng lực hành động. Tây Lâm sẽ không cho là Đi ạt là nhân từ nương tay, dùng thợ săn ánh mắt tới nhìn, còn sống giặc cướp so chết đáng tiền. Một tên giặc cướp cầm ra nguồn sáng dự bị, nhưng mặc dù có nguồn sáng, bọn họ cũng khó mà bắt được Đi ạt bóng dáng. Quá nhanh, lệnh bọn họ căn bản cũng không có nhắm chính xác thời gian. Hơn nữa những giặc cướp này chỉ sợ cũng không có nghĩ quá sẽ xuất hiện toàn bộ phòng điều khiển toàn bộ hắc ám tình huống, kính hồng ngoại cùng quét hình kính điện tử đều không có mang ở trên người. Toàn bộ quá trình không tới 10 giây, dùng quân lính tan rã để hình dung những giặc cướp này cũng không quá đáng, mạnh yếu khác xa, dễ mà thấy được. Tên giặc cướp cuối cùng rất thông minh, hắn nhắc một cái hôn mê nhân viên công tác cản ở trước người, chuẩn bị dùng làm con tin, nhưng còn không chờ hắn nói chuyện, cổ họng liền phát ra cắt một tiếng vang, trở thành phòng điều khiển trong đám giặc cướp này duy nhất một cái chết người. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Đi ạt ngữ khí yên ổn đến không có chút hỗn loạn nào, giống như đang trần thuật một cái mọi người đều biết sự thực bình thường. Giải quyết xong, tất cả nguồn sáng lại lần nữa mở, phòng điều khiển bên trong quang minh tái hiện. Tây Lâm mắt cũng khôi phục dáng vẻ bình thường. Nhìn cũng không nhìn đứng ở bên cạnh Tây Lâm, Đi ạt ở mấy đài khống chế nghi thượng tái máy một trận. Một cái màn ảnh lớn mở ra, đan sen tọa độ tuyến nhanh chóng di động, sau đó đem mấy cái đang nhanh chóng di động điểm sáng khóa định, kia là nguyên bản ở khoang hành khách những địa phương khác tuần thủ, phát hiện tình huống không ổn lúc sau thoát đi giặc cướp. Mục tiêu khóa định lúc sau, Đi ạt không chút khách khí dùng trang bị ở trên khách hạm quang tử ngư lôi. Tây Lâm khỏe miệng thẳng rút, vận dụng trên khách hạm quang tử ngư lôi là cần chuyển vào tận mấy nặng mật mã. Người này nhanh như vậy liền làm xong. Bạo nổ hào quang liên tiếp như diễm hỏa giống nhau nổ ra, thoát đi các giặc cướp ngồi chiến đấu cơ bị đánh thành tra. Ra. Đi ạt hừ tiểu điệu nhảy lên vũ bộ, đem rơi dưới đất dương thu hồi sau, đi tới Tây Lâm trước mặt, một phút bên trong đội chỉ an liền sẽ tới. Ai, Tây Lâm, không phải ta nói ngươi, nghe đến tinh tế giặc cướp thời điểm ngươi hẳn biểu hiện hoang mang, nhìn thấy bọn họ họng súng lúc hẳn hoảng sợ. Mà không phải là mặt liệt một dạng chấn định, bởi vì lữ khách biểu tình, mọi cử động sẽ bị trên khách hạm gắn camera ghi chép, ngươi như vậy chính là rõ ràng có quỷ, sẽ bị đội trị an mang về hung hăng tra hỏi. Đi ạt cố ý nhấn mạnh hung hăng hai chữ. Tây Lâm nghiêng Đi ạt một mắt, cho nên đâu? Ngươi cố ý ngồi ở bên cạnh ta không phải là vì đem ta kéo vào chuyến này nước đủ. Đi ạt cười hắc hắc, cũng không phủ nhận. Đối với giặc cướp sự kiện, khách vận công ty cùng đội trị an sẽ cho hành khách trấn an phí, nếu như ngươi nguyện ý tự hủy hoại, bọn họ sẽ cho càng nhiều. Tây Lâm từ chối cho ý kiến. Chương 8 cấp tiên phong. Đi ạt móc ra một buồn màu vàng sẫm đồ vật, toét miệng viết cái gì, sau đó vui vẻ đem trên cùng một chương xé xuống tới, dán ở vào cửa dễ thấy nhất vị trí. Sau khi dán lên, nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay một cái lát cắt phình to đến cái kia cặp táp màu đen lớn nhỏ, hơn nữa phía trên lóng lánh chữ số cùng một cái đao nhọn trạng ký hiệu tương đối chói mắt. Này làm đến cùng cáo thị tựa như đồ vật là phiếu xuất nhập. Ở Tây Lâm nhìn thấy thấy ký hiệu kia thời điểm con ngươi co rút, trong lòng đột ngột giật mình. Cấp tiên phong. Liên minh tinh tế tứ đại đoàn thợ săn chi một cấp tiên phong đoàn thợ săn ký hiệu. Tứ đại đoàn thợ săn, không giống với hành động đơn độc hoặc là đoàn thể nhỏ thợ săn, bọn họ mục tiêu càng đại, lớn đến nhường người xem thế là đủ rồi. Tân thích hợp sinh sống tinh cầu phát hiện, khu vực khai thác, lượng lớn tài nguyên khoáng sản mua bán các loại giao dịch đều có bọn họ bóng dáng. Bọn họ mục tiêu khả năng là nào đó gia tộc, nào đó tổ chức, mộ thành phố thậm chí mộ cái tinh cầu, hoặc là tinh hệ trong mộ phiến chưa biết khu vực, mà bọn họ cũng có cái kia năng lực hoàn thành. Những thứ kia đều không phải giống nhau thợ săn có thể chịu được. Đáng giá một nhắc chính là trong liên minh tinh tế đứng sau vinh quang cùng mật mã độ cống hiến 80 trở lên điện tử tạp chí người gan dạ, mỗi một kỳ phía trên tứ đại đoàn thợ săn tin tức liền chiếm cứ 8 thành trang địa, có thể tưởng tượng được tứ đại đoàn thợ săn sức ảnh hưởng, kia là phía chính phủ đều không thể không cố kỵ tồn tại. Đội trị an phong phong hỏa hỏa tới, nhưng khi đội trị an đội trưởng đi vào phòng điều khiển nhìn thấy kia trương lấp lánh cáo thị sau, nguyên bản cũng có chút ngăm đen mặt một thoáng đen như than đá tựa như, đều có thể cạo tầng kế tiếp tới. Lại nước mắt, mỗi người chính vắt chéo chân ngồi ở trên ghế hạm trưởng gặm trái cây, cắn đến kia kêu một cái giòn vang. Báo cáo đội trưởng, trên hạm giặc cướp tổng cộng 24 người, hôn mê 23 người, tử vong một người, hành khách bộ phận bị thương nhẹ, không chết, đang ở trấn an bên trong. Nghe thủ hạ báo cáo, đội trị an đội trưởng sắc mặt càng lúc càng âm trầm, hận không thể trực tiếp phóng tới đem đám giặc cướp kia bóp chết. Đánh cướp, đánh cái quặng lông a, liền lai lịch của đối phương đều không biết rõ liền động tay, đánh cướp cấp há gen đầy kinh nghiệm thợ săn, một đám óc heo sao? Đánh cướp liền thôi đi, còn bị đối phương chọc tiểu hài một dạng làm đến không còn sức đánh trả chút nào, sống giặc cướp so chết muốn đáng tiền, giá tiền chí ít tăng gấp đôi, đội trị an đến báo lên bao nhiêu tiền a? Trọng yếu nhất chính là bắt lấy những giặc cướp này chính là cái này đội trị an nghĩ tránh lại không thể tránh ra ra hỏa. Bất quá nói đi phải nói lại, người này làm sao có thể tới ít tinh khu cái địa phương nghèo này? Theo lý thuyết ít tinh khu là nhất không có khai thác ý nghĩa. Đội trị an đội trưởng càng nghĩ càng giận, gân xanh trên trán thỉnh thịch thằng nhảy, nhấc chân liền đem bên cạnh mấy người bộ hạ đá ra cửa. Cùng qua tới đội phó có chút bất mãn, giao huấn thủ hạ cũng không thể ở trước mặt người ngoài a, như vậy không phải bạo nhà mình xấu xí sao? Bất quá ngưng mắt nhìn thấy kia trương không lóa mắt cáo thị lúc sau, sắc mặt liền xoạt thay đổi, xanh mặt xoay người cũng đạp mấy người sau lưng. Thoạt nhìn bọn họ cái này đội trị an trở về báo cáo thời điểm phải bị mắng. Thì như, đội trị an ra hỏa nhóm đều là ăn phân sao? Các ngươi đầu óc lao hóa, liền giặc cướp như vậy đều không phòng được. Hắn mã đám kia kim tiền quỷ hút máu làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Vừa nghĩ tới, đội trị an đội trưởng trên mặt cơ bắp đều bắt đầu không khống chế được co quắp, cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 đội phó, Đi Ác, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tây Lâm bởi vì tiếp xúc cấp tiên phong cái tầng thứ kia tin tức tương đối ít, chỉ biết tứ đại đoàn thợ săn, đối với các phân hạm đội tin tức lại không thế nào hiểu. Khó trách Đi Ác báo ra cái tên sau nhìn thấy Tây Lâm phản ứng bình tĩnh lúc, biểu tình sẽ như vậy cổ quái. Bất quá Tây Lâm thật sự là bất ngờ, Đi Ác coi như cấp tiên phong phân hạm đội đội phó, không khỏi cũng quá trẻ tuổi. Nhìn qua so Tây Lâm ghê gớm 10 tuổi. Nhìn thấy đội trị an đội trưởng đi tới, Đi Ác như cũ đại mã kim đao ngồi ở trên ghế hạm trưởng, nghe đến đối phương nói ra lai lịch tên của mình, Đi Ác cũng không kỳ quái, cười nói, "Nha, bị nhận ra." Đội trị an mấy người sắc mặt có chút phát thanh. Có thể ở đội trị an lẫn vào, người nào không biết kia trương cáo thị thượng đao nhọn trạng ký hiệu. Đối với mỗi cái hạm đội đều sẽ có tương ứng hiểu rõ, mà gần đây hạm đội thứ 6 ở xung quanh mấy cái tinh khu hoạt động tình huống đại gia đều làm qua công khóa, trong đó phân hạm đội thứ 6 mấy vị nhân vật trọng yếu càng là liệt vào danh sách đen. Quả thật liền khi đề phòng cướp giống nhau đề phòng, không nghĩ đến vẫn đụng phải. Căn cứ pháp luật tương quan cùng hiệp ước, các ngươi muốn thanh toán số tiền nhất định cho ta, tờ kia phiếu xuất nhập ta đã dán ở nơi đó, hy vọng các vị có thể nhanh chóng thực hiện. Khi nhiên, đội trị an đội trưởng cơ hồ là từ trong kẽ răng bài trừ ra hai cái chữ. Tâm cũng đang dỉ máu a, phía trên khẳng định sẽ khấu tiền lương của bọn họ. Ai bảo đối phó giặc cướp là kim tiền quỷ hút máu thợ săn mà không phải là bọn họ đội trị an đâu. Ngay tại lúc này, phòng điều khiển mỗi cái tín hiệu tiếp thu khí cùng màn hình đều bắt đầu thoát ly khống chế. Có ngoại lai tín hiệu. Một cái nhân viên chiến hạm hô. Vừa dứt lời, mang theo cường lực tiết tấu tiếng nhạc vang lên. Liên tiếp 6 cái trọng âm pháo một dạng tiếng vang lấy nào đó tiết tấu liên tiếp xuất hiện, trong đó xen kẽ như liên châu một dạng tiếng nhạc, mà trong khách hạm tất cả điện tử trên màn ảnh biểu hiện số liệu cùng hình ảnh cũng lấy tiết tấu giống nhau nhảy động. Trong khoang hành khách nguyên bản còn ở ồn ào đám người một thoáng an tĩnh lại, một loại tim đập đều mau đồng bộ đầu độc lực theo tiếng nhạc tỏa ra. Tiếng nhạc mang theo ưu việt quyết đoán, dần dần biến thành từ ngàn xưa xa xưa, như một đem đao nhọn xen kẽ ở mỗi cái không gian. Âm tần quá nhiều. Tín hiệu đồng hóa. Đây là Tây Lâm lần đầu tiên thân lịch như vậy sự tình, trước kia chỉ ở trên TV hoặc là trong tạp chí hiểu rõ quá, nhưng đích thân trải qua vẫn là muốn rung động nhiều. Đoàn thợ săn khúc nhạc dạo tín hiệu tiếng nhạc, đoàn nhạc cùng đoàn thợ săn huy hiệu một dạng, là một loại tượng trưng. Đoàn thợ săn này hạ phân hạm đội sẽ có một ít khác nhau, tỉ như vừa mới vang lên 6 cái trọng âm liền có nghĩa là cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 người. Một chiếc tinh hạm thoáng chốc xuất hiện ở màn hình trong, mà ở chiếc tinh hạm này phía trên, một cái to lớn đao nhọn con trỏ xuất hiện, đao nhọn bên cạnh có một con số 6. Cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6. Ô hát, người tới đón ta, ai, nguyên bản còn chuẩn bị ngồi khách hạ. Đi Ác ngữ khí là đáng tiếc, nhưng biểu tình lại là đắc ý, nhìn đến đội trị an người hận không thể trực tiếp cây súng hầu hạ. Phòng điều khiển trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện một chương mang theo trương dương nụ cười mặt. Đội phó, định điểm truyền tống vẫn là chính ngài qua tới. Đội trị an người kia kêu một cái khi a, hung ác trợn mắt nhìn một mắt khách hạm phòng điều khiển bên trong đang phụ trách thao tác người nọ một mặt vô tội, đối phương tầm xa khống chế khách hạm màn hình tốc độ nhường người hoàn toàn chống đỡ không nổi. Nói nhảm, đương nhiên là định điểm truyền tống. Đúng rồi, thiết lập hai cá nhân, ta mang cái tiểu gia hỏa đi qua. Tây Lâm có loại dự cảm bất tường. Đi Ác chiều màn hình giống thanh sau liền quay đầu nhìn hướng Tây Lâm. Ai, Tây Lâm, theo ca ca đi trên hạm hoảng một vòng. Màu trắng quang đem hai người bao gói, trước mắt công phu hai người liền biến mất ở phòng điều khiển. Đội trị an đội trưởng sắc mặt khói mù, đối ở đài điều khiển chỗ đó người nói, đem bọn họ hai cái ở trên khách hạm tin tức điều ra. Cái kia, tất cả liên quan tới hai người bọn họ tài liệu tin tức màn ảnh chờ toàn bộ đều bị thủ tiêu. nhân viên điều khiển nơm nớp lo sợ. Phế vật. Đội trị an đội trưởng một quyền đem cái ghế bên cạnh đập nát. Một đám người cúi đầu, hoán thầm, người ta nhưng là cấp tiên phong người, sao có thể đơn giản đối phó được. Một bên khác, Tây Lâm bị truyền tống vào cấp tiên phong phân đội thứ 6 trên tinh hạm sau, đối Đi Át nói, ta còn có hành lý ở trên khách hạm. Đi Át ngược lại là không có vấn đề, thả ở khoang hàng hóa vật phẩm đều không phải vật phẩm trọng yếu, đối ngươi tới nói có cũng được không có cũng được. Đang nói, một tiếng biến điệu kêu gọi từ xa đến gần. Đội phó, người rốt cuộc trở về. Bóng người như gió chạy qua tới, ở Tây Lâm cho là hai người này muốn thượng diễn một màn thuộc hạ nên đón vinh quang trở về cấp trên tiết mục lúc, người này hạ một câu chính là giọng không chút khách khí, đồ vật đâu. Đi Át tựa hồ đối với loại tình huống này thói quen, trực tiếp đem 5 cái dương ném qua, trong đó liền có Tây Lâm gặp qua cái dương lớn kia. Dương là từ phong bức xạ cách năng tài liệu đặc biệt chế thành, bên trong đồ vật hẳn là nhiên liệu loại. Đem 5 cái dương ôm hảo sau, người nọ liền vui vẻ xoay người liền chuẩn bị đi. Ai ai, cả gì, gấp cái gì a, không nhìn thấy ta mang khách nhân qua tới sao? Đi Át níu lấy muốn đi cả gì lô thai nói, nhưng trong giọng nói ý cũng không trách tội. Cả gì nghiến răng, ra hiệu Đi Át đối hắn lô thai hạ thủ lưu tình. Tây Lâm biết, kia là cả gì cố ý không để ý, không có được chấp thuận trước, bọn họ sẽ không đối ngươi có chút tôn trọng. Cả gì một tay nâng 5 cái dương, nhảy ra một cái tay khác, trà sát lỗ thai lúc sau đưa tới, trên mặt mang theo công thức hóa cười, hoàn toàn không có đối mặt Đi Át cái loại đó chân thành. Ngươi hảo. Bắt tay lễ. Chương 9, phân hạm đội thứ 6. Cả gì cũng sẽ không giống Đi Át như vậy khách khí. Mà Đi Át vui tươi hớn hở đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Tây Lâm mỉm cười đưa tay ra, ngươi hảo. Song phương đều không có tự giới thiệu. Sau đó, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Hai tay bắt nhau thời điểm, cả gì liền bắt đầu dùng sức. 3 thành lực, 4 thành lực. Thẳng đến 8 thành lực. Cả gì hoài nghi chính mình cầm cái tay này có phải hay không đặc thù hợp kim làm thành, thật hắn mã cứng, không để cho đối phương chịu khổ, chính mình tay ngược lại là nắm đến sinh đau, nhất nhường cả gì cảm thấy đánh vào chính là, đối phương cũng không có dùng sức, hoàn toàn mặc cho chính mình phát lực. Tây Lâm cũng âm thầm kinh hãi, lại một cái cấp A gen hình. Cấp A gen hình lúc nào thành cải trắng? Tứ đại đoàn thợ săn không hổ là tứ đại. Cả gì quân quyết? Dựa, ta cũng không tin tà. Cả gì đem trên tay 5 cái dương ném một bên, đôi tay cùng lên trận. Này không biết xấu hổ. Tinh hạm phòng điều khiển chính. Một đám người nhìn hình ảnh trên màn ảnh, liên tục chỉ trích cả gì không biết xấu hổ sớm đã tiến sâu nhân tâm. Từ Tây Lâm bị truyền tống vào chiếc tinh hạm này bắt đầu, liền có người bắt đầu đối hắn tiến hành tương quan phân tích, mà tính toán kết quả chính là cái này bị Đi Át mang tới thiếu niên gen hình có phần trăm chi 90 tính khả thi là cấp B. Ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy cao đẳng gen khi dễ cấp thấp gen, hơn nữa một cái tay không đủ còn dùng hai cái tay. Đối với cả gì không biết xấu hổ hành vi, Đi Át lúng túng ho khan một tiếng, nhưng đồng thời lại tương đối khiếp sợ Tây Lâm năng lực. Có thể đem cả gì không biết xấu hổ sức mạnh bức ra cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Ở cả gì xử lực thời điểm, Tây Lâm liền đem toàn bộ cánh tay đều cứng hóa, cho dù cả gì là cấp A gen cũng không thể làm gì được, hai cái tay cùng lên trận cũng sẽ không có quá đại biến hóa, bất quá Tây Lâm cũng không phách lối quá mức, nhường những cái này người biết hắn không phải tượng đất dễ bóp như vậy liền được. Người quá nhiệt tình. Tây Lâm mỉm cười cũng đưa ra một cái tay khác. Đôi tay đối đôi tay. Cả gì bộ mặt có chút biến hình. Ai, đau đau đau. Không tới. Không tới. Cả gì rút tay ra. Nhìn đỏ lên bàn tay muốn khóc không có nước mắt. Đội phó, ngươi mang đến vị tiểu huynh đệ này lai lịch gì? Này cũng quá biến thái. Cả gì có thể đem xưng hô đổi thành tiểu huynh đệ, nói rõ đã công nhận Tây Lâm năng lực. Bị thua thiệt. Nhưng ngươi lại đắc ý. Đi Át đem cả gì đạp đến một bên, chỉ trên đất 5 cái dương mau mau đi làm việc. Là. Cả gì nhặt lên dương, hớn hở đi mấy bước, lại quay đầu lại hỏi Tây Lâm, ta kêu cả gì, đội thứ 6 cấp 2 chiến đấu viên, tiểu huynh đệ ngươi lai lịch gì? Ta kêu Tây Lâm, người tự do. Cả gì miệng cũng đã lớn thành ngắt hình. Đối Đi Át nháy nháy mắt, đội phó, người tự do nột, vội vàng đem người này lưu lại. Còn không mau cút đi. Đi Át cười mắng. Này liền lăn, hắc hắc. Cả gì thoáng chốc chạy mất tung ảnh. Đi Át đem Tây Lâm mang tới, một là vì biết rõ bối cảnh của tiểu tử này, tổng cảm thấy có chút quen mặt, nhưng lại quả thật không nhớ nổi. Đệ nhị điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất, nếu như tiểu tử này không có gia nhập thế lực nào mà nói, liền thu nạp qua tới, thứ 6 phân đội bây giờ chính là thiếu người thời điểm. Đi Át tin tưởng Tây Lâm nhân phẩm, càng tin tưởng chính mình ánh mắt. Vì nhường Tây Lâm càng mau tiếp thu tình huống hiện giờ, Đi Át đem sự tỉnh khởi đầu giảng cho Tây Lâm nghe. Đội thứ 6 ở ít tinh khu cùng E giờ tinh khu chi gian trung lập vùng có một tràng giao dịch muốn đàm, Đi Át nhàn rỗi nhàm chán, lại được biết ở ít tinh khu mô cái tinh cầu trên có một tràng hiếm thấy nhiên liệu khoáng thạch dưới đất giao dịch, liền chạy qua thừa dịp kia mấy phương người hắc ăn hắc thời điểm đem đồ vật thuận qua tới. Đồng thời lại ở trên một cái tinh cầu khác thả ra tin tức giả nói lấy được giá trị mấy cái ước to lớn đá quý, hấp dẫn ra cướp. Vì vậy liền phát sinh kia một loạt sự tình. Như vậy Đi Át còn có thể bởi vì trợ giúp đánh vào giặc cướp mà từ ít cờ 100 tinh chính phủ cùng khách vận công ty làm đến tiền. Mặc dù Đi Át nói đến rất đơn giản, nhưng Tây Lâm biết, trong đó rất nhiều chi tiết là rất khó nắm chắc hảo, này cũng chứng minh Đi Át thực lực và khống chế 7-4 năng lực, không hổ là đội phó của phân hạm đội thứ 6. Đi Át mang theo Tây Lâm một bên dọc theo thông đạo đi, một bên cho hắn giới thiệu tình huống trên hạm. Bên kia là kho hàng, chữ đồ dự bị địa phương, phía trước quẹo phải là. Hắc, đút, ngươi thế nào chạy tới nơi này ngủ? Đi Át đối thông đạo trên vách nơi nào đó nói lớn. Chợt nhìn còn thật không nhìn ra nơi đó có đồ vật, bất quá nếu là đủ tỉ mỉ hoặc là cảm giác rất bén nhạy mà nói, sẽ phát hiện nơi đó thực ra có cái sinh mạng thể, chỉ bất quá nó tựa hồ cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể, ấn thể sắp tới nhìn căn bản không nhìn ra. Đi ạt đi qua đem vật kia túm đi xuống, thân dài ước chừng 30 cm, ở thoát ly vách lối đi thời điểm, vật kia trên người vừa mới màu sắc tối lui, thân thể lập tức biến trong suốt, bất quá hai chỉ mắt ti hí ngược lại là tương đối rõ ràng, xoay tít loạn chuyển, nhìn thấy là đi ạt sau đập đập miệng, giống như là ở chào hỏi. Tắc cái hoa. Tây Lâm tò mò nhìn đi ạt tiểu tử trên tay. Thiếu cho ta khoe mẽ, làm chuyện gì xấu rồi, Vưu Địch tại sao lại đem người ném ra? Đi ạt búng búng kêu đột tắc kẻ hoa đầu. Đột quấn đuôi vây vây, giả bộ đáng thương. Đi ạt thích một tiếng, đúng như xoa đột giống nhau đem tiểu tắc kẻ hoa vò thành một cục, bang, ném đến thông đạo một bên khác dán ở trên vách. Tiểu tắc kẻ hoa rất mau đem thể sắc cùng xung quanh điều chỉnh, nhìn qua cùng xung quanh thành là một thể. Tên kia kêu đột, là một chỉ biến chủng tắc kẻ hoa, 5 năm trước một lần nhiệm vụ thời điểm Vưu Địch nhặt được, tên tiểu tử này bình thời làm không ít chuyện xấu. Đối với cái kia tên là Vưu Địch đội viên, Đi ạt cũng không có làm quá nhiều nói rõ. Đi ạt đem Tây Lâm mang đến phòng làm việc chính, cho Tây Lâm giới thiệu mấy vị đội viên khác. Nhờ Tây Lâm cùng những đội viên khác trao đổi một chút, Đi ạt đem Bỉ Vợ kêu đi, "Bỉ Vợ, cùng ta tới một chút." "Được, đội phó." Tên là Bỉ Vợ tên đội viên kia Tây Lâm gặp qua, khách hạm trên màn ảnh xuất hiện người chính là hắn. Lệnh Tây Lâm kinh ngạc là, người trên chiếc tinh hạm này đều rất trẻ tuổi, rất nhiều người cùng Đi ạt không lớn bao nhiêu, cũng có càng trẻ tuổi, bất quá còn không trẻ tuổi đến Tây Lâm tuổi như vậy. Có cả gì tấm gương đi trước, người trên hạm đối Tây Lâm đều còn không tệ, mặc dù tính không lên chân thành, nhưng cũng không lạnh lùng và hời hợt. Đi ạt đem Bỉ Vợ kêu lên sau, đi tới Bỉ Vợ phòng làm việc. Chuyển động trên tay ngân vòng, đạn ra một cái tiếp lời liên tiếp đến một đài khí cụ thượng. Phân tích đoạn video này một chút. Trên màn ảnh sở thả chính là Đi ạt ở khách hạm phòng điều khiển cùng giặc cướp đánh nhau lúc vỗ xuống, có hồng ngoại xử lý, cho nên lúc đó hắc ám cũng không coi vào đâu, chỉ bất quá theo Đi ạt lúc ấy cùng giặc cướp đánh nhau động tác, màn ảnh nhìn đến có chút làm người ta hoảng hốt. Bỉ Vợ cũng không nói nhiều, 10 ngón tay bay động điều khiển máy móc thượng chỉnh tự. Trên màn ảnh đoạn phim bắt đầu cắt đứt sau tiến hành 3 triệu tổ hợp, điều chỉnh mã suất chờ một loạt công tác sau, không lâu lắm liền trở thành một đoạn rõ ràng lưu loát không không lóa mắt video. Phân tích một chút Tây Lâm tiểu tử kia. Đi ạt giờ phút này cũng không có thường ngày tùy ý cùng không đứng đắn, thậm chí có chút nghiêm túc. Bỉ Vợ điều động hình ảnh trên màn ảnh, đem Tây Lâm nhất cử nhất động lấy động tác chậm phương thức hiện ra, hơn nữa Bỉ Vợ càng xem càng khiếp sợ, "Đội phó, ngươi xác định tên kia là nhân loại mà không phải là cái khác lớn lên giống nhân loại chủng tộc?" Trong hình ảnh, Tây Lâm mỗi lần đều giống như dự liệu được giặc cướp một khắc kế tiếp hành vi giống nhau. Dễ như trở bàn tay né tránh họng súng, muốn biết, kia nhưng là ở phòng điều khiển nguồn sáng toàn bộ chặt đứt dưới trạng thái. Ta xác định hắn không có mang bất kỳ phụ trợ đồng thiến, hơn nữa quả thật là nhân loại. Đi ạt nhìn chăm chú màn hình trầm giọng nói. Bỉ Vợ chân mày nhíu đều mau đánh kết, "Đội phó, còn có một việc. Ở các ngươi truyền đưa tới thời điểm ta đối Tây Lâm tiến hành quá gen cấp bậc phân tích. Theo lý thuyết, nếu như chỉ là cấp B gen hình mà nói, nhiều nhân tố phân tích tính toán thu được kết quả đáng tin tính hẳn sẽ ở 95% trở lên, nhưng lần này tính toán kết quả cũng chỉ có 90%." Kia thiếu này 5% không xác định tính là vì cái gì. Dừng một chút, Bỉ Vợ thử dò xét nói, nếu không, lấy một chút tiểu tử kia gen. Thể dịch, lông thậm chí là vân tay đều được a. Không cần, đối với tương lai đồng bạn, chúng ta hẳn cho cùng nên có tôn trọng. Hảo, bất quá tiểu tử kia thật sự rất thần kỳ. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn các ngươi đội phó ta là con mắt gì. Đúng rồi, Bỉ Vợ, ngươi có không có cảm thấy Tây Lâm nhìn rất quen mắt? Đi ạt lại bắt đầu quấn quýt cái vấn đề này. Bỉ Vợ nghĩ nghĩ, quả thật nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Tinh hệ như vậy đại, lớn lên giống người nhiều đi, cần muốn đi vào máy tính kho tài liệu so sánh một chút sao? Thôi, trước không cần. Tiến vào hồ sơ tài liệu kho cần phân hạm đội đội trưởng trong tay mở khóa mật mã, quá phiền toái. Đi ạt than thở một cái, từ bỏ quân quyết. Đúng rồi đội phó, đội trưởng thúc giục nhiều lần, nhường chúng ta nhanh chóng đi nơi đó hội hợp với bọn hắn, giao dịch tựa hồ cũng không thuận lợi. Biết, chuẩn bị xuất phát. Đi ạt vẫy vẫy tay đi ra cửa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, phiền muộn cả gì. Đối với Đi ạt phát ra mời nhập đội, Tây Lâm cũng không có lập tức cho cùng trả lời, Đi ạt cũng không gấp, song phương đều có cần một cái lẫn nhau hiểu rõ quá trình, này đối với sau này ở trong đội ma hợp có chỗ tốt. Cả gì mỗi ngày quấn cho Tây Lâm giảng vào đội chỗ tốt, đối với có năng lực người, cả gì là không keo kiệt chính mình ngẩng cao nhiệt tình, hơn nữa cả gì là cái chiến đấu cuồng, thường kéo Tây Lâm đi phòng huấn luyện so tài. Nếu là so tài, song phương cũng sẽ không cầm ra giết người thời điểm thủ đoạn, bất quá cho dù như vậy, cả gì cũng là đánh đến rất vui vẻ. Tây Lâm quyền pháp là hắn chưa từng thấy qua, linh hoạt thiện biến trong còn mang theo một loại khí tức quỷ dị, cương cùng nhu hòa cung sát đều ở Tây Lâm nhất niệm chi gian. Cho dù Tây Lâm là cấp B gen hình, cả gì cũng sẽ không tận lực đi nhượng bộ, bởi vì Tây Lâm có cùng cấp A gen hình người đối chiến năng lực. Cùng cả gì đối luyện, Tây Lâm cũng thu hoạch không ít, tiếp xúc bất đồng phong cách chiến đấu đối với tự thân để thăng lích lợi rất đại. Ở đối luyện trong, cả gì cho Tây Lâm nói không ít kinh nghiệm chiến đấu cùng ví dụ, rốt cuộc cả gì thợ săn trải qua muốn so Tây Lâm nhiều hơn. Tinh khu chi gian buôn ba hạm đội, nhân viên chiến đấu là nhất thiết phải hiểu cơ chiến, cho dù chiến đấu cơ lái không giỏi, nhưng cũng nhất định phải học hội thao tác cơ bản nhất. Chiến đấu cơ tốt giá vốn quá cao, Đi ạt sẽ không để cho cả gì mở đi ra ngoài chơi. Không thể lái chiến cơ tỷ đấu, Cả dĩ liền kéo Tây Lâm đến trong máy vi tính chiến đấu cơ đối chiến nền tảng, mặc dù không bằng chân thực cơ chiến đã quyển, nhưng bên trong độ bắt chước coi như không tệ, có thể hảo hảo đánh lên mấy hiệp. Vừa mới bắt đầu Tây Lâm còn không quen thuộc, ở hạt thổ tinh thời điểm chơi qua phi hoạt, tam tê xe bay, nhưng chiến đấu cơ còn thật không tiếp xúc qua. Mới đầu bị cả dĩ thắng mấy cục, nhưng không tới 5 cái hiệp, cả dĩ liền bắt đầu thất bại, hơn nữa một vòng so một vòng bị bại mau, bị bại thảm. Mỗi khi thời điểm này, cả dĩ liền sẽ yêu cầu đổi chiến đấu cơ loại hình, sau đó lại bắt đầu tỷ đấu, từ thắng đến thảm bại tuần hoàn tiếp tục kéo dài. Đến sau này, cho dù đổi chiến đấu cơ loại hình, cả dì cũng bị bại rối tung rối mù. Tên kia không phải người. Một trang bại cục lúc sau, cả dì từ trên mạng chiến đấu nền tảng thối lui, nắm lộn xộn nguồn ngang tóc la ầm lên. Cần ta an ủi ngươi sao? Một cái thanh âm vang lên, nghe giống như là vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Tây Lâm nhìn sang, một cái cao gầy tuổi tác cùng cả dì không sai biệt lắm thanh niên ăn mặc có dấu râu tây đồ án áo ngủ, dưới chân là tuyết trắng mao nhung nhung dép lê, tò mò nhìn bọn họ. Tính trẻ con chưa phai sao? Rất khó tưởng tượng trên hạm sẽ có người ăn mặc như vậy. Cả dì nghe đến thanh âm này thời điểm sắc mặt giống như tàu bón, trầm mặc không nói, nhưng mà có rút bộ mặt cơ bắp nhường người biết hắn giờ phút này tâm tình buồn rầu, bởi vì thanh âm chủ nhân dưới tình huống này mở miệng khẳng định không lời hay. Này nha, ngủ nhanh như vậy liền bộ tốt rồi, không có việc gì tới nơi này lắc lư cái quá mức. Dì, Vưu Địch, tỉnh ngủ. Bị vợ từ bên ngoài đi tới đối đứng ở cửa Vưu Địch nói, quay đầu lại nhìn hướng Tây Lâm, đối với cả dì gặp gỡ cười đến có chút cười trên sự đau khổ của người khác, Tây Lâm lại thắng, tiến bộ rất nhanh nha. Đội phó tìm ngươi, nhường ngươi đi phòng điều khiển một chuyến. Tây Lâm chiều Vưu Địch gật đầu lên tiếng chào sau đi theo bị vợ rời khỏi, lưu lại Vưu Địch cùng Cả Dì mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nguyên lai hắn chính là đội phó sở nói cái kia Tây Lâm. Vưu Địch nhìn hướng Cả Dì, lấy hắn thần kinh phản xạ cùng thân thể cân đối tính, cùng với đối với chiến đấu cơ độ không chế, kết hợp ta lúc trước nghe nói một ít tin tức, thu được một cái kết luận. Cả Dì che lại lỗ tai, ta không nghe, ta không nghe. Hắn mới vừa rồi trong tranh tài nhường. Cả Dì có một loại nghĩ bóp chết này tên khốn kiếp Vưu Địch xung động. Cái này coi là an ủi sao? Đây là an ủi sao? Vưu Địch gãi gãi đầu, ngáp một cái đi ra cửa, rời khỏi trước còn không quên lưu lại một câu khí đến cả dì kem chút tiêu máu mà nói, ngươi thật tốn. Vưu Địch, ta cùng ngươi liều mạng. Từ đối chiến phòng truyền tới bình bịch tiếng vang, đột dừng lại đi trước đối chiến phòng bước chân, nghiêng đầu mà chạy. Nơi đó có hai cái nhân vật nguy hiểm, hai người này đánh nhau thời điểm dễ dàng vạ lây người vô tội. Tây Lâm gần nhất thời gian ngủ cũng dần dần tăng nhiều, trừ bị cả dì kéo đi đối chiến nền tảng đánh lên mấy hiệp, thời gian còn lại trừ ăn uống chính là ngủ. Nguyên bản đi ạt đám người cảm thấy, bởi vì não lực lao động rất tiêu hao tinh lực, nghỉ ngơi là bình thường. Giống như Vưu Địch, mỗi lần tiến hành lượng lớn giải toán lúc sau liền sẽ ngủ một đoạn thời gian. Nhưng cái giải thích này rất mau bị bác bỏ, bởi vì Tây Lâm thật sự là quá có thể ngủ, cho dù không cùng cả gì đối chiến hắn cũng sẽ hung hăng ngủ một giấc, hơn nữa còn có thời gian ngủ càng ngày càng dài khuynh hướng, dùng não lượng cùng thời gian ngủ hoàn toàn không thành tỷ lệ. Đi ạt nhường trên hạm y sư cho Tây Lâm làm qua kiểm tra, kết quả biểu hiện Tây Lâm rất khỏe mạnh, đối với Tây Lâm ngủ không cách nào giải thích. Mà Tây Lâm cũng biểu hiện đây là hắn bản thân thể chất nguyên nhân. Đối với Tây Lâm ngủ hiện tượng, đi ạt sâu đến đều có vành mắt đen. Nguyên bản hắn là nghĩ ở cùng phân đội thứ 6 những người khác hội hợp thời điểm để cử Tây Lâm gia nhập hạm đội, nhưng mấy cái khác đội phó vốn đã đối đi ạt có chút ý kiến, nếu không phải là bởi vì đội thứ 6 đội trưởng họ ẩn là đi ạt anh ruột, đi ạt chính mình trước đội phó đều khó được giữ được, nếu như cộng thêm Tây Lâm loại này thèm ngủ tình huống, nhường bọn họ tiếp nhận Tây Lâm vào đội trở thành đội viên chủ lực chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Cấp tiên phong 10 cái phân hạm đội chi gian cạnh tranh càng lúc càng kịch liệt, hơn nữa vì vượt qua cái khác ba thợ săn đoàn, chủ đội đã bắt đầu chọn lựa một loạt các biện pháp, cụ thể cái gì họ ẩn không có nói rõ, nhưng đi ạt biết thứ 6 phân đội cần chính là tăng nhanh phát triển, làm ra thành tích, bây giờ gấp thiếu chính là nhân tài, cũng là bởi vì như vậy đi ạt mới khẩn cấp như vậy hy vọng đem Tây Lâm lưu lại. Tây Lâm, ngươi cũng là thợ săn. Mặc dù là một nghi vấn câu, nhưng đi ạt lại dùng giọng khẳng định nói ra. Tây Lâm biết đi ạt khẳng định đối chính mình làm qua điều tra, nhưng chỉ cần nguyên giá sự tình cùng cái kia quỷ dị tấm chip không có bại lộ, Tây Lâm liền sẽ không để ý hơn nữa. Tây Lâm tin tưởng, bọn họ chỉ sẽ tra được Tây Lâm chứng minh thân phận giả cùng thẻ chứa dữ liệu, còn chuyện lúc trước khẳng định lấy suy đoán chiếm đa số. Ai đều sẽ không nghĩ tới Tây Lâm có thể từ căn nguyên gen bắt đầu điều chỉnh bên ngoài bề ngoài. Là, bất quá chỉ là ảnh tử thợ săn, ở tiểu tinh cầu sống qua ngày mà thôi. Cùng đoàn thợ săn so sánh, dù tán sống qua ngày thợ săn tỏ ra không đáng nhắc tới, nhưng Tây Lâm cũng không có tự ti cùng trốn tránh quá khứ ý tứ. Đi ạt thở dài, ta bất kể ngươi trước kia là như thế nào, chỉ cần nhân phẩm chấp thuận, có thực lực, ta liền hoan nghênh. Tới trên hạm như vậy nhiều thiên ngươi cũng quen thuộc phong cách của chúng ta, so với cái khác tam đại đoàn thợ săn, chúng ta cấp tiên phong muốn tự do tự chủ nhiều. Đây cũng là đoàn trưởng chúng ta đem tinh hạm mệnh danh là tự do hạm nguyên nhân. Thấy Tây Lâm không nói, Đi ạt tiếp tục nói, vũ trụ rất đại, này phiến vô tận vũ trụ là mỗi một thợ săn mộng tưởng. Nhưng mà mộng tưởng này nhất định phải có nội tình nhất định, nếu không không gánh nổi. Dù tán thợ săn căn bản không cách nào đi tiếp xúc này phiến vô biên lĩnh vực, chỉ có gia nhập đoàn thợ săn mới có thể đi càng xa, đi càng cao. Rốt cuộc, một cá nhân năng lực là có hạn. Đi ạt còn chưa nói hết những thứ kia lời nói Tây Lâm đều biết, hơn nữa gia nhập đoàn thợ săn đối với tìm nguyên giả sở nói nguyên giả có chỗ tốt. Trải qua những ngày vừa qua sống chung, Tây Lâm đối với đội thứ 6 không khí thật hài lòng. Tham dò này một phiến nhìn như chạm tay có thể với tới lại không cách nào sở thấu tinh không, thật sự rất hướng tới. ta cần phải làm gì? Tây Lâm nhìn hướng Đi Át. Lời này đã tỏ rõ Tây Lâm quyết định, nhường Đi Át khoảng thời gian này tới phiền muộn tiêu mất rất nhiều, chỉ cần Tây Lâm hạ quyết tâm vào đội, Đi Át sẽ đem hết toàn lực đi ứng đối mấy cái kia khó dây dưa đội phó. Có ngươi lời này ta liền yên tâm, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, hết thảy có ta, ai bảo ta là đội phó đâu. Đi Át cũng không tính toán Tây Lâm ngủ thể chất, một môn tâm tư cân nhắc cùng đội thứ 6 những người khác hội hợp sau ứng đối tình huống. Chương 11, tình huống gì? Hướng bảng, câu phiếu phiếu. 8. Thấy Đi Át đã cùng Tây Lâm nói chuyện hoàn tất, Vưu Địch nhấn chuông tiến vào, "Đội trưởng, Tây Lâm mượn ta dùng." Đi Át phất phất tay, "Đi, hảo hảo cùng đồng đội sống chung." Hai người này đi ra sau, thẳng đến cùng đại bộ phận hội hợp thời điểm đều không thấy bóng người. "Tây Lâm đâu?" Đi Át hỏi. "Không nhìn thấy, còn ở Vưu Địch nơi đó." Cả gì có điểm trung khí không đủ, nhiều lần phấn chấn tinh thần chuẩn bị tìm Tây Lâm đi đối chiến phòng tái chiến một phen, lại nghe nói Tây Lâm bị Vưu Địch tên khốn kia kêu lên nghiên cứu công thức, cả gì thức thời không quấy nhiễu. Ngày hôm qua ta cho bọn họ đưa đồ ăn thời điểm nghe đến bọn họ ở thảo luận nào đó công thức là thêm thức vương vẫn là mở căn số, hôm nay cho bọn họ đưa đồ ăn thời điểm, hai người kia đang ở thảo luận thêm quyền ma trận đa chiều, nói tóm lại, khoảng thời gian này bọn họ đều không ngủ, e rằng Vưu Địch lúc trước nghiên cứu cái kia công thức muốn đi ra. Bị vợ đành chịu buông tay một cái, khó được Vưu Địch sẽ tìm được một cái đồng loại. Một đám người trầm mặc xuống, hai cái kỳ ba. Dĩ nhiên, như vậy nhân tài cũng là đội thứ 6 gấp thiếu. Vưu Địch nghiên cứu công thức nếu thành công, tiếp theo thứ tự biên soạn đối với đội thứ 6 tới nói sẽ là cái đột phá tính tiến triển, trên tinh hạm tự động lính gác ngắm chuẩn phong tỏa mục tiêu hiệu suất cùng xạ kích tỷ lệ thành công đều muốn gia tăng thật lớn. Bất quá Đi Át khổ não là, như vậy tiêu hao não lực, vậy không phải nói. Hai người này tiếp theo sẽ có một đoạn thời gian ngủ. Cùng Tây Lâm bây giờ ngồi chiếc tinh hạm này bất động, đội thứ 6 chủ lực tinh hạm lớn hơn nhiều lắm, xoay quanh ở chủ lực tinh hạm xung quanh chính là hơn 10 chiếc cùng bây giờ chiếc này giống nhau tinh hạm. Cùng chủ lực tinh hạm kết nối lúc sau, Đi Át đi gặp hắn Lao Ca, phân hạm đội thứ 6 đội trưởng Sở Ẩn. Hôm nay Đi Át lạ thường không có mang hắn kia tao bao kính râm, hơn nữa nhìn lên tỏ ra chứng trạc rất nhiều. Thu đến mở họp tin tức sau, Đi Át đi vào phòng họp. Đi Át ở thuộc về chính mình đội phó chỗ ngồi ngồi xuống, đầy áp thâm tình nhìn bên cạnh đồng dạng ngồi ở đội phó chỗ ngồi nổi danh lạnh mỹ nhân ạ sĩ ạ, bất quá đối phương như cũ đối với Đi Át nhiệt liệt ánh mắt làm như không thấy, bốn vị khác đội phó đối này đã thấy nhưng không kinh ngạc. Trước đó vài ngày Sở Ẩn cùng trừ Đi Át ở ngoài năm vị đội phó đi cùng tinh hệ đại gia tộc đơn nhà ạ dặn nói giao dịch, nhưng kết quả cũng không như tưởng tượng hảo, rằng có đến bây giờ cũng không có chuyển cơ. Muốn từ ạ giản trong tay nhiều móc điểm lợi ích quả thật không dễ làm, hơn nữa cùng là tứ đại đoàn thợ săn một trong Hoa Tiêu giả đoàn thợ săn này hạ phân hạm đội sở lấy ra nhóm hàng kia cũng không thể so với 6 đội kém. 6 đội hoa như vậy nhiều nhân lực vật lực đi làm đến nhóm kia nhiên liệu khoáng thạch chính là vì lấy được càng nhiều lợi ích, nếu như không bán được một cái giá tiền cao, 6 đội cũng không cam lòng. Hai lần trước mặt đối mặt thương lượng cũng không thành công, nhìn ạ giản thái độ là muốn cùng Hoa Tiêu giả bên kia giao dịch, Sở Ẩn cùng mấy vị đội phó liên tiếp mấy ngày tâm tình đều rất bất ức, từ mấy người quanh người khí áp thấp liền có thể nhìn ra. Hôm nay là một lần cuối cùng thương lượng, ạ giản chọn lựa màn ảnh thương lượng mô thức mà không phải là mặt đối mặt thương lượng mà đối đãi liền có thể nhìn ra hắn ý tứ. 6 đội tình huống cũng không lạc quan, nếu như lần này không được, 6 đội đến đi tìm hạ một người mua, mà này nhóm hàng không phải người bình thường có thể ăn được, cho dù có thể ăn vào, có ạ giản tiền lệ, khách hàng lấy sau cùng ra giá cũng sẽ không cao. Đi Át, ngồi ở chủ vị Sở Ẩn đưa tới một cái điện tử buồn, hai lần trước thương lượng ngươi cũng không ở, trong này là hai lần trước thương lượng tình huống căn bản, ngươi nhiều nhìn. Ân. Đi Át nghiêm mặt một cái, tiếp nhận điện tử buồn. Nhìn hoài nhìn mãi chân mày liền nhíu lại, Đi Át rất rõ ràng, vì làm đến nhóm hàng kia, 6 đội kém chút chết rất một tên đội phó, phi hành khí cùng dò xét trang bị báo hỏng không ít, đối với này nhóm hàng giá tiền cũng nhắc đến tương đối cao, nhưng ạ dạn ép giá cũng áp đến quá lợi hại. Càng nhìn ra sau Đi Át càng phiền não, cầm lấy trước mặt ly nước hung hăng mà đổ vào trong miệng, đột nhiên, điện tử buồn thượng chớp qua một cái hình ảnh. Phốc. Đi Át một ngụm nước phun tại đối diện người, trên bàn hội nghị cũng toàn là vệt nước. A Si ạ vui mừng chính mình không ngồi ở Đi Át đối diện. Mà Đi Át đối diện bị phun toàn thân là nước người vốn là kêu âm trầm trên mặt bây giờ cơ hồ muốn cuồng phong bạo vũ. Bởi vì đại gia đều ở suy nghĩ lần giao dịch này sự tình, tâm tư thả hết ở phía trên kia, ai sẽ nghĩ tới Đi Át đột nhiên tới như vậy một ra, cách lại gần, đối diện vị kia đội phó nhất thời không kịp phản ứng, trực tiếp trúng chiêu. Ở Sở Ân cùng mấy tên đội phó khiển trách dưới ánh mắt, Đi Át đuổi vội vàng giải thích. Khu, thật ngại, quá kích động nhất thời không nhịn được, Đi Át đem điện tử bổn thượng cái kia hình ảnh điều về tới, chỉ phía trên xuất hiện người kia hỏi, cái này thật là ẩn ạ dạn. Đi Át lần trước nhìn thấy ạ dạn vẫn là 10 năm trước, khi đó hắn chỉ là 6 đội một cái phổ thông đội viên, Sở Ẩn vẫn chỉ là đội phó. Đi Át bây giờ chỉ cảm khái, khó trách. Nhìn thấy Sở Ẩn bất mãn ánh mắt, Đi Át vội vàng móc ra một cái khắc tùy thân mang theo điện tử buồn đưa tới, các ngươi nhìn người này. Sở Ẩn cầm hai cái điện tử buồn, một thoáng cũng có chút ngạc nhiên. Giống, thật là quá giống. Mấy vị đội phó cũng tiến tới nhìn lúc sau sắc mặt cổ quái. Giống. Đi Át lau lau miệng bên giọt nước, ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử kia thời điểm cảm thấy quen mặt, chỉ là một mực không nhớ ra được. Người này chính là ta muốn để cử đội viên mới, Tây Lâm. Nếu không phải nhìn thấy ạ giản tin tức thượng biểu hiện là không tử, ta thật muốn cho là hai người này là quan hệ cha con. Bây giờ Sở Ẩn cũng không truy cứu Đi Át vừa mới hành vi, ngón tay có quy luật gõ mặt bàn, không biết ở nghĩ cái gì. Nhìn đồng hồ biểu hiện, còn có 10 phút màn ảnh hội nghị bắt đầu. Đi ạ, đem Tây Lâm gọi đến. Chú ý, tận lực không nên để cho người trên hạm nhìn thấy hắn dáng vẻ. Hảo. Đi ạ cũng không hỏi nhiều, thật nhanh rời khỏi phòng họp, không bao lâu liền đem nhắm nửa con mắt một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ Tây Lâm xách tới. Nhìn thấy phòng họp này mấy người, Tây Lâm thanh một chút buồn ngủ, hắn có thể cảm giác được này mấy người không đơn giản. Ngồi, không cần quá cẩn trọng. Sở Ẩn chỉ cái ghế một bên, cười đến một mặt hiền hòa. Tây Lâm hồ nghi nhìn bảy người sau ngồi xuống. Ta ngược lại là không cẩn trọng, nhưng các ngươi ánh mắt này quả thực có điểm làm người ta rợn cả tóc gáy. Tây Lâm là, ngươi sự tình Đi ạt đã cùng ta nói, chúng ta đã trải qua thương nghị, hoan nên ngươi gia nhập cấp tiên phong đoàn thợ săn phân hạm đội thứ 6, thẻ căn cước chờ lát nữa liền cho ngươi đưa tới. Đi ạt túi đầu uống nước. Các ngươi lúc nào thương nghị? Đối với Sở Ẩn mà nói, mấy vị đội phó khác cũng không có phản đối, mặc dù bọn họ đối Đi ạt có ý kiến, nhưng Tây Lâm tình huống đặc thù, mấy vị đội phó khó được nhất trí nhận đồng Tây Lâm đội viên thân phận, hơn nữa còn là đội viên chủ lực thân phận. Tây Lâm hồ nghi nhìn hướng túi đầu Đi ạt, không phải nói làm đến đội viên chủ lực thân phận có độ khó nhất định sao? Không phải nói mấy vị đội phó sẽ khó dễ sao? Vậy bây giờ lại là cái gì tình huống? Chương 12, có chỗ dựa nên không sợ. Sở Ẩn cũng không nói nhiều, đem điện tử bổn thượng biểu hiện ạ dạn hình ảnh đưa tới. Tây Lâm nhìn sau tại chỗ liền sửng sốt. Nếu không phải biết rõ mình bộ dáng như thế là thay đổi gen biểu đạt mà hình thành, Tây Lâm đều sẽ hoài nghi trên màn ảnh người nọ là chính mình lão tử. Trùng hợp, thật là thật trùng hợp. Đơn giản cùng Tây Lâm nói rõ một chút ạ dạn cùng giao dịch tình huống sau, Sở Ẩn chỉ phòng họp một giác cái ghế, "Tây Lâm, chờ lát nữa thương lượng thời điểm, ngươi liền ngồi ở đây." "Hảo." Tây Lâm đoán được một ít chuyện, có thể như vậy dễ dàng liền nhường chính mình gia nhập 6 đội trở thành chủ lực, nói rõ chính mình tác dụng còn rất lớn, chí ít này phó khuôn mặt đối đội thứ 6 rất trọng yếu. Sau này, màn ảnh hội nghị bắt đầu. Trên màn ảnh, 37 tuổi ạ dạn, trên mặt mang theo hòa ái cười, nhưng nhất cử nhất động lại lộ ra một loại cũng không bất hợp lý quyết đoán, nguyên bản hắn là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, cự tuyệt đội thứ 6 giao dịch mà tuyển chọn Hoa Tiêu giả bên kia, nhưng ở nhìn thấy ngồi ở ngóc ngách Tây Lâm thời điểm, nguyên bản mà nói cũng không có nói ra tới. A Dạn cùng Sở Ân đều là người khôn khéo, vỏn vẹn một mắt liền có thể đại khái minh bạch ý nghĩ của đối phương. Ở cái kia thoáng chốc, A Dạn nghĩ rất nhiều. Trải qua ngắn ngủi tạm dừng sau, A Dạn nhẹ giọng một cười, chuyện giao dịch dung ta suy nghĩ thêm một chút, bất quá ta nghĩ, chúng ta hẳn hảo hảo bàn bạc, ngươi nói là sao? Sở Ân đội trưởng. Dĩ nhiên, tình nguyện tận cùng. Vẫy vẫy tay ra hiệu những người khác đều đi ra, bên trong phòng họp liền chỉ còn lại Sở Ân chính mình. Bị Đi ạt kéo ra phòng họp, Tây Lâm nằm ở phòng nghỉ trên ghế, đóng lại mắt, đem kinh ngạc trong lòng đè xuống. Hắn suy đoán mấy loại tiếp theo khả năng phát sinh tình huống, bất quá bất kể loại nào, Tây Lâm đều rất mong đợi, đây là hắn đi ra hạt thổ tinh nhiệm vụ thứ nhất. Sở Ẩn hiện tại tâm tình rất hảo, vô cùng hảo. Có thể lên làm phân hạm đội thứ 6 đội trưởng, không chỉ là thực lực, Sở Ẩn nhìn vấn đề so với người khác muốn sâu xa, nhường Hạ Dạn nhìn thấy Tây Lâm chính là vì xác định trong lòng suy đoán. 2 giờ sau, Sở Ẩn đem Tây Lâm kêu lên, tiến hành mật đàm. Giả trang con trai hắn. Tây Lâm nhìn Sở Ẩn sửa sang lại nhiệm vụ kế hoạch. Là, mặc dù Hạ Dạn cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân, nhưng ta phỏng đoán đây đối với ạ dạn tranh đoạt đợt nhà người thừa kế vị trí sẽ có rất trọng yếu tác dụng. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói ngươi chính mình ý nghĩ. Tây Lâm nhanh chóng đem ạ dạn trong lòng xem một lần sau, nói, mặc dù ngoại giới đều nói ạ dạn cũng không có con cháu, nhưng ta nghĩ hắn là có. Chỉ bất quá vì đời sau an toàn, ở không có được người thừa kế vị trí trước, hắn sẽ không để cho đời sau của mình ra ánh sáng, như vậy quá nguy hiểm. Mà hắn mục đích chính là nhường ta vì hắn chân chính đời sau che chở hấp dẫn một ít người có lòng hòa lực, như vậy ạ dạn mới có thể nhảy ra càng nhiều tinh lực hơn đi tranh đoạt người thừa kế vị trí. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là ta suy đoán. Rất hảo, có thể thông qua những cái này một chiều tài liệu liền nghĩ tới những thứ này, ngươi rất không tệ. Nhưng này chỉ là ạ dạn nhắc làm nhiệm vụ một bộ phận, còn có một bộ phận hắn phải chờ tới thấy ngươi lúc sau mới xác định. Ta bây giờ muốn hỏi chính là, Tây Lâm, ngươi muốn tiếp nhận cái này nhiệm vụ sao? Vì cái gì không nghĩ? Cái này nhiệm vụ có nhất định nguy hiểm tính. Tự do trên hạm thành viên có chính mình lựa chọn quyền. Chúng ta không phải quân đội, đối với cấp trên mệnh lệnh không cần phục tùng vô điều kiện. Ngươi có thể cự tuyệt. Vì cái gì cự tuyệt? Tây Lâm nhìn kế hoạch thượng số tiền, rất hài lòng. Thông thường mà nói, nhiệm vụ nguy hiểm tính cùng thu vào số tiền là thành tỷ lệ thuận. Sở Ẩn trên dưới nhìn Tây Lâm, không nhìn ra ngươi còn thật mê tiền. Đây là thợ săn bản tính, không phải sao? Thợ săn không phải nhà mạo hiểm, thợ săn vốn đã là vì kim tiền lợi ích chạy nhanh ở bên bờ sinh tử một loại người. Nói đúng, đây chính là thợ săn. Sở Ẩn ha ha một cười, hai ngày sau ngươi cùng ta đi gặp Hạ Dạn, còn bằng giá, chúng ta còn có thể tranh thủ càng nhiều. Thừa dịp hai ngày này làm hạ chuẩn bị. Có mấy lời Sở Ẩn cũng không có nói, nhưng Tây Lâm biết, tạm thời bất luận nhiệm vụ này nguy hiểm tính, nếu như Tây Lâm đón nhận cái này nhiệm vụ, 6 đội cùng Hạ Dạn thương lượng cái kia giao dịch hơn phân nửa có thể hoàn thành. Hơn nữa thông qua chuyện này, Tây Lâm còn có thể có được đội thứ 6 mấy vị đội phó chấp thuận, đây đối với Tây Lâm sau này ở 6 đội phát triển có rất đại chỗ tốt. Tứ đại đoàn thợ săn chi gian cạnh tranh càng lúc càng kịch liệt, mặc dù đại quy mô chính diện xung đột cũng không có, nhưng lại sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, vì vậy, cấp tiên phong chủ đội đã bắt đầu chọn lựa các biện pháp, mà mỗi một cái phân hạm đội làm ra thành tích đối với phân đội người đều có trọng yếu ảnh hưởng, nếu như có thể thông qua ạ dạn đường dây này tới tác động đội thứ 6 cùng đón nhà giao lưu, không thể nghi ngờ đối 6 đội phát triển có cực lớn xúc tiến tác dụng. Tinh hệ đại gia tộc đối với thợ săn đoàn trọng yếu tính là không thể coi nhẹ, những gia tộc này mặc dù có thể ở lịch sử trong bụi bặm sừng sững không ngã, chủ yếu chính là ở chỗ bọn họ đường dây cùng mạng lưới quan hệ. Quân đội cùng đoàn thợ săn quan hệ rất vi diệu, tuy nói không có ở vào tuyệt đối phía đối lập, nhưng quan hệ quả thực không hòa hợp, nếu như có khả năng, quân đội là sẽ không cho phép đoàn thợ săn tồn tại, nhưng hiện thực muốn phức tạp nhiều. Cho nên, cho dù không thể ngoài sáng trên ép, rất nhiều thời điểm quân đội sẽ trong tối trở ngại đoàn thợ săn nhiệm vụ, trở ngại bọn họ phát triển. Tứ đại đoàn thợ săn chủ hạm đội trong tinh hệ không có bao nhiêu người dám đi chọc, nhưng phân hạm đội liền không giống nhau. Quân đội, các tinh khu chính trị cơ cấu, còn có những thứ kia loại nhỏ đoàn thợ săn chờ, chỉ cần có cơ hội bọn họ cũng sẽ ở phân hạm đội trên người cào một móng vuốt, bởi vì phân hạm đội tồn tại chính là cùng bọn họ giật tiền cướp danh dự. Dĩ nhiên, nếu là có tinh hệ đại gia tộc từ trong hòa giải, phân hạm đội phát triển sẽ dễ dàng nhiều. Cho nên, đội thứ 6 thật vất vả nhìn thấy ạ dạn cơ hội này, làm sao chịu cam tâm từ bỏ, hơn nữa còn là ở cùng một cái khác đoàn thợ săn phân hạm đội cạnh tranh tình huống dưới, liền càng phải hết sức tranh thủ. Tiến thêm một bước nói, nếu như ở Tây Lâm giúp đỡ dưới, ạ dạn có thể thành công thượng vị, 6 đội sau này chỗ tốt cũng là vô hạn, nhưng cái này đại gia đều lòng biết rõ. Cho nên hiểu rõ tình hình mấy cái 6 đội nhân vật trọng yếu đối với Tây Lâm tính là ký thác kỳ vọng rất lớn. Còn họ ẩn sở nói nhường Tây Lâm chuẩn bị sẵn sàng, chính là nhường Tây Lâm ở 2 ngày này thời gian rảnh đi tìm hiểu nhiệm vụ cần tin tức. Luận kinh nghiệm, Tây Lâm khẳng định không bằng những thứ kia lao thợ săn, hơn nữa bởi vì xuất thân nguyên nhân, Tây Lâm đối với mới nhất tin tức hiểu rõ cũng rất phiến diện, đối với chạy ở trong tinh tế thợ săn mà nói, đây là một cái rất lớn bệnh xấu. Vì thế, Sở Ẩn cố ý chọn một ít tài liệu cho Tây Lâm nhìn. An bài cho Tây Lâm một cái phòng đơn sau, Sở Ẩn triệu tập 6 vị đội phó lại mở cuộc họp, xử lý có quan Tây Lâm bảo mật công tác. Nhưng, khi Sở Ẩn mở cuộc họp xong cho Tây Lâm mang thức ăn qua tới thời điểm, lại phát hiện cái này vốn nên nắm chặt thời gian nắm giữ tin tức có liên quan người, chính mèo đầu ở nơi đó hô hô ngủ, ngủ kêu kêu một cái hương. Ghi chép tin tức điện tử buồn bị ném ở bên cạnh, xung quanh mấy đài màn ảnh máy vi tính chính nhanh chóng chớp động, không thấy rõ ở thả chút cái gì. Một bên Đi Ạt há há miệng, đang muốn xuất khẩu mà nói vẫn là nuốt xuống, cẩn thận nhìn nhìn bên cạnh sắc mặt biến đổi Sở Ẩn, trong lòng tiêu gạo, Tây Lâm, ngươi nha ngược lại là tranh khẩu khí a. Loại thời khắc mấu chốt này làm sao có thể ngủ. Hít sâu một hơi, Sở Ẩn gác lại trong tay đồ ăn bàn, xoay người đi ra ngoài. Đi Ạt khổ gương mặt theo ở Sở Ẩn sau lưng. Hai ngày đi xuống, Tây Lâm ngủ liền đồ ăn cũng không ăn, mà ở khoảng thời gian này, đội thứ 6 người đều ý thức được một loại chết rét người bầu không khí, từ đội trưởng Sở Ẩn đến 6 vị đội phó, mỗi người quanh người đều vờn quanh một loại nguy hiểm, chớ gần khí tức. Nếu không phải Sở Ẩn cản, mấy vị đội phó e rằng sẽ đem Tây Lâm gõ tỉnh rồi cưỡng bách hắn nhìn những thứ kia tin tức. Không biết nắm giữ tin tức thợ săn không phải cái thợ săn giỏi. Ngươi nói, tiểu tử kia làm sao có thể ngủ như vậy an tâm đâu? Sở Ẩn nằm ở trên ghế, ngón tay có quy luật gõ mặt bàn. Ngồi ở đối diện Đi Ạt gãi gãi trên đầu tóc ăn, khụ, nói như thế nào đây, mặc dù tiểu tử này biểu hiện nhường người rất muốn đánh hắn một hồi, nhưng mà... Đi Ạt cân nhắc lời nói, tổng cảm thấy tiểu tử kia là có chỗ dựa nên không sợ. 8. Phía trước sẽ có chút khô khan, bất quá xuất sắc rất mau liền đến, mời đại gia trước cất giữ cuốn sách vui vẻ. Chương 13, tiểu tử này đến cùng quái vật gì? Sở Ẩn nhướng mày nhìn giống Đi Ạt, có chỗ dựa nên không sợ. Dựa vào cái gì? Một cái xuất thân từ lạc hậu 13 khu, lần đầu tiên rời khỏi nơi tinh cầu cấp Bezen, lại trẻ tuổi như vậy thợ săn. Hắn dựa vào cái gì như vậy tự tin? Tại vào lại là cái gì? Bất quá, Sở Ẩn tin tưởng Đi Ạt. Luận năng lực lãnh đạo, Đi Ạt so sánh mấy vị đội phó khác mà nói cũng không tính xuất sắc, nhưng luận chọn người ánh mắt, ở toàn bộ phân hạm đội thứ 6, không người có thể vượt qua Đi Ạt. Cho dù là nhìn Đi Ạt không vừa mắt mấy vị đội phó không thừa nhận cũng không được, Đi Ạt mặc dù trong ngày thường nhìn lên không đứng đắn, nhưng có một loại hơn người trực giác, Beaver, cả gì còn có view địch chờ trọng yếu nhân tài, đều là Đi Ạt moi ra, từ đã từng cơ hồ chìm ngập ở biển người bên trong bình thường. Nhưng bây giờ từ từ bày ra chói mắt tài hoa, bị Đi Ạt chọn lựa ra những cái này người không khỏi chứng minh Đi Ạt trực giác. Nếu không phải mấy năm trước mấy thợ săn đoàn phát sinh đại quy mô phản bội sự kiện, lần này Đi Ạt cũng sẽ không bị bức đối Tây Lâm thân phận làm như vậy nhiều điều tra. Tiểu tử kia không phải một người đơn giản, sẽ không giả ngây giả ngô. Hy vọng như ngươi sở nói. Sở Ẩn thở dài nói. Hắn cũng là đỉnh áp lực rất lớn, rốt cuộc sự việc lần này đối với đội thứ 6 tới nói rất trọng yếu. Mặt khác năm tên đội phó đã biểu hiện tâm tình bất mãn, nếu như đến lúc đó Tây Lâm không cho được một cái hảo biểu hiện, e rằng sẽ liên lụy Đi Ạt, rốt cuộc ở nhường Tây Lâm trở thành đội viên chủ lực tiếp nhận nhiệm vụ trong chuyện này, Đi Ạt là làm qua bảo đảm, bằng không vỏn vẹn bởi vì Tây Lâm lớn lên giống hạ giản nguyên nhân này, mấy vị đội phó cũng không thể đơn giản đồng ý. Ở ước định cùng ngày, Tây Lâm giống như là thượng quá chuông báo thức một dạng đúng giờ tỉnh lại, Sở Ẩn cũng không thời gian hỏi hắn quá mức, đạt được Tây Lâm cảm giác còn có thể hồi phục sau, liền mang mấy người ngồi phi thuyền đi trước hạ giản chỉ định Ezer tinh khu một cái tinh cầu. Mặc dù đều là lạc hậu 13 khu, nhưng Ezer tinh khu so ít tinh khu phát triển tình trạng vẫn là tốt hơn một ít. Phi thuyền ở hàng khẩu hạ xuống lúc sau, Sở Ẩn chỉ mang theo Tây Lâm đi trước, những người khác ở trên phi thuyền chờ lệnh. Rất nhiều thương nhân thích đem Lạc Hậu 13 khu coi như nơi gia công nguyên liệu thương phẩm, bởi vì ở Lạc Hậu 13 khu có thể thu được lượng lớn giá rẻ sức lao động, đi ở trên đường, Tây Lâm lại nhìn thấy những thứ kia ở hạt thổ tinh thượng thường gặp quen thuộc cảnh tượng. Bất đồng chủng loại sinh vật đi về 43, một gian cửa hàng quầy hàng chỗ đó, song đầu đặt lệ người chính nhân cần cho khách nhân giới thiệu trong tiệm vật phẩm, bọn họ có thể đồng thời đối phó hai vị khách nhân, lớn lên lại khả ái, hơn nữa giá rẻ. Muốn biết, một ít xưng hô thượng mang cái người chữ đều là chỉ những thứ kia cùng đại chúng nhân loại tương tự linh trưởng loại hơn nữa trình độ tiến hóa rất cao chủng loại, dĩ nhiên, có chút chủng loại cũng không thể so với đại chúng nhân loại kém, nhưng bởi vì số lượng không nhiều mà cũng không thường gặp. Sở Ân mang Tây Lâm tiến vào một cái hơn 100 tầng quán rượu, nói lên hẹn trước tầng lầu lúc sau, phục vụ cung kính đem hai người dẫn đi lên. Bởi vì 100 tầng bên trên những thứ kia tầng lầu cũng không phải là người bình thường có thể hẹn trước đạt được, hơn nữa Ạ Dạn một thoáng hẹn trước 5 tầng, này tài lực liền có thể nhìn ra này thân phận bất phàm. Ạ Dạn người đem hai người mang đến này 5 tầng chính giữa kia một lầu, trên lầu 2 tầng cùng dưới lầu 2 tầng đều là Ạ Dạn thủ hạ, phòng vệ an bài. Này cũng nhìn ra được Ạ Dạn đối đãi chuyện này thái độ cẩn thận. Tây Lâm tới nơi này là mang mặt nạ họa quá trang che giấu, ở Ạ Dạn cùng Sở Ân ra hiệu sau, Tây Lâm đem trên mặt mặt nạ lấy xuống. Ạ Dạn tỉ mỉ quan sát một phen, lại dùng máy móc sau khi kiểm tra, mới hài lòng gật đầu. Ạ Dạn tiên sinh, ngươi muốn tin tưởng chúng ta cũng sẽ không vì lợi ích mà lừa dối khách hàng, cấp tiên phong uy tín mọi người đều biết. Sở Ân tựa vào trên ghế nói. Ạ Dạn từ chối cho ý kiến, nhưng mà hắn gen chỉ có cấp B. Theo ta biết, đạo ẩn gia tộc tử đệ, cấp B cũng không ít. Sở Ân biết, một ít đại gia tộc thế lực lớn cho dù là quân đội chính yếu tử đệ đều là có rất nhiều cấp B, chỉ bất quá ở ngày kia có thể từng bước một cải thiện tiến hóa thành cấp A. Quá trình này trả nhân lực vật lực tài lực cũng không phải người bình thường có thể gánh vác nổi. Ạ Dạn cau mày, cấp B quá mạo hiểm, ta không thích vượt mức phiền toái. Sở Ân nhìn hướng Tây Lâm, ánh mắt hỏi thăm Tây Lâm ý tứ. Tây Lâm cũng không giận, mang theo ý cười lễ phép hỏi, "Ạ Dạn tiên sinh, xin hỏi, ngài sau lưng này hai tên bảo tiêu là cấp A gen hình?" "Không sai." Ạ Dạn vừa dứt lời, Tây Lâm thân hình liền động, liền tàn ảnh đều là mơ hồ. "Phanh!" Ạ Dạn sau lưng trong đó một cái bảo tiêu bị đánh bay, trực tiếp đập vào tường trong. Hơn nữa liền mang đặc chế vách tường cả một mặt đều hướng trong lom xuống một cái độ cong, mà một cái khác bảo tiêu trên tay cầm súng, họng súng đỉnh Tây Lâm đầu. Không hổ là cấp A, không thể không thừa nhận, tên này bảo tiêu động tác rất mau, nếu như không phải là bởi vì cuộc giao dịch này trong Tây Lâm còn chỗ hữu dụng, hắn khẳng định sẽ không chút do dự nổ súng. Nhưng mà, cầm súng tên này bảo tiêu mồ hôi chán nhỏ xuống, co rút con ngươi cho thấy hắn giờ phút này tâm tình. Nghe đến tiếng vang chuẩn bị xông vào người bị Ạ Dạn quản gia với tay đuổi ra ngoài. Vị này trong ngày thường núi cao sụp đổ trước mà sắc không biến lão quản gia giờ phút này trong lòng không thể bảo là không khiếp sợ. Ở Ạ Dạn xúc động cấp tiên phong quả thật đầm rồng hang hổ thời điểm, thực ra họ ẩn vị này 6 đội đội trưởng càng là tâm can run lẩy bẩy, trời mới biết họ ẩn duy trì trên mặt chấn định phí nhiều đại công phu. Ta gỉ cái ngoan ngoãn, tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Nay một hiệp, song phương nhìn qua là ngang tay, thực ra không phải vậy. Ạ Dạn, lão quản gia cùng họ ẩn cũng nhìn ra được. Đối với cầm súng chỉ Tây Lâm tên này bảo tiêu mà nói, vừa mới một khắc kia nếu như có thể nổ súng xạ kích hắn tuyệt đối sẽ nổ súng trước, mà không phải là kiểm tra súng liệu có biến hóa, mà nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới nhặt một cái mạng. Có thể lưu ở Ạ Dạn bên cạnh đảm nhiệm bảo tiêu nhân vật nhất định là có hai cây bàn trải, một khắc kia đi qua lúc sau hắn mới phát hiện trên tay mình súng có biến hóa. Ở cây súng kia cao áp bơm cùng kích phát dánh nơi bộ vị thẻ miệng, một căn màu đen châm nhỏ lặng lặng cắm vào nơi đó. Nếu như vừa mới nổ súng, súng laser bên trong e rằng sẽ vì này cây kim tạo thành phản hồi tác dụng mà khiến cho kích phát chùm tia sáng không phải bắn về phía Tây Lâm, mà là tên kia bảo tiêu tự thân. Năng lượng cao kích phát loại cực ít có nhỏ như vậy súng hình, nhìn qua cùng kim loại đạn súng sắp xỉ, nhưng là chân chân thật thật súng laser, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới cho Tây Lâm như vậy cơ hội. Sở Ân sờ sờ cằm, Ạ Dạn cho chính mình bảo tiêu trang bị cũng đều là kiểu mới súng, nếu như không phải là đối loại súng này có biết nhất định, hơn nữa tự thân cường độ thân thể cùng thần kinh phản xạ đạt tới trình độ nhất định mà nói, là tuyệt đối không khả năng làm đến. Hai ngày trước Sở Ân cho Tây Lâm điện tử bổn thượng chỉ là đơn giản đề cập tới loại súng này, nhưng lại cũng không có nói tỉ mỉ. Nghĩ đến lúc ấy trong phòng còn có mấy cái chớp động màn ảnh máy vi tính, Sở Ân có một loại che chắn xung động. "Đi ạ, ngươi từ nơi nào tìm tới quái thai này?" Quả thật, Tây Lâm lúc ấy ở nhìn thấy loại súng này lúc sau, lại thông qua máy tính tra hỏi tiến hành đi sâu tìm hiểu, thu thập súng hình tin tức toàn bộ quá trình bất quá 2 phút. Mà sau này chỉ là ở ngủ trung tướng những tin tức này tiêu hóa. Sở dĩ Tây Lâm thời gian ngủ gần đây tương đối dài, cũng là bởi vì hắn tiến vào cái kia đặc thù trạng thái, ở cái kia trong trạng thái, Tây Lâm tinh thần tập trung cùng năng lực lý giải sẽ đạt tới một cái đỉnh trị giá. Ở thời gian ngắn nhất đem thu thập được tin tức tiêu hóa hết. Chỉ là cái trạng thái này, người ở bên ngoài thoạt nhìn liền cùng ngủ không hai dạng. Tây Lâm không để ý tên kia bảo tiêu, đi tới Sở Ân bên cạnh, nhìn hướng Ạ Dạn, tựa hồ ở hỏi thăm Ạ Dạn cảm thấy thế nào. Ạ Dạn trên mặt mỉm cười kéo lớn chút, rất không tệ. Cầm súng tên kia bảo tiêu đem súng thu hồi, lần nữa đứng ở Ạ Dạn sau lưng, mà mặt khác cái kia bị đụng vào trong tường bảo tiêu đem chính mình rút ra ra tới, hoạt động thân thể một chút, phát ra cắt cắt cắt thanh âm, đem trong cơ thể lệch vị trí xương cốt phục hồi, rốt cuộc là cấp A gen người. Vừa mới kia một chút mặc dù rất mạnh, nhưng lại cũng không có cho hắn tạo thành quá đại tổn thương, bất quá người nọ nhìn hướng Tây Lâm ánh mắt cổ quái, tựa như ở nhìn một cái quái vật. "Ạ Dạn tiên sinh, ngài còn nhớ ta nhắc cái kia đề nghị?" Sở Ân nghiêm mặt một cái, vì cho đội viên mình mỗ càng đại lợi ích, vị này 6 đội đội trưởng nhưng là một có cơ hội liền liều mạng bắt được. Dĩ nhiên, A Dạn ra hiệu đứng ở một bên quản gia đem văn kiện cầm tới. Thất Diệu phủ. Tây Lâm nhìn thấy phần văn kiện này sau có chút ngạc nhiên. Thất Diệu phủ, toàn xương tinh hệ liên bang Thất Diệu cao đẳng trường học, là cao đẳng giáo dục trường học trong xếp hạng hàng đầu trường học, vị trí B tinh khu, không phải người bình thường có thể đi. 8. Cảm ơn bạn đọc Tiên Đế mà xin cùng Tử Kim Huyết Thần phiếu đánh giá vui vẻ. Chương 14, hợp tác vui vẻ. Có phải hay không rất cao hứng, Tây Lâm? Nhìn thấy Tây Lâm ánh mắt nghi hoặc, Sở Ẩn giải thích, A Dạn tiên sinh chỉ là nhường ngươi giả trang con trai hắn, lại không nhường ngươi làm hộ vệ, ngươi cũng không khả năng tiếp xúc nhà hắn sinh ý, cho nên để đầy đủ lợi dụng thời gian, ta hướng A Dạn tiên sinh đề nghị nhường ngươi tiếp nhận cao đẳng giáo dục, mà A Dạn tiên sinh lựa chọn Thất Diệu phủ. Tinh hệ giáo dục đại khái phân là sơ cấp giáo dục, trung cấp giáo dục cùng cao đẳng giáo dục tam đại loại. Ở tứ đại đoàn thợ săn, rất nhiều thợ săn đều tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục, chỉ cần tuổi tác thỏa mãn điều kiện, trong đoàn đều sẽ trả tiền bồi dưỡng. Đối với nhân tài, tứ đại đoàn thợ săn chưa bao giờ sẽ keo kiệt, đây cũng là tứ đại đoàn thợ săn ưu ở những đoàn thợ săn khác nguyên nhân. Bất quá phần lớn thợ săn đều là ở tầm 10 sao khu tiếp nhận cao đẳng giáo dục, giống Tây Lâm như vậy có thể đến nhấp nháy 3 tinh khu tiếp nhận cao đẳng giáo dục còn thật không nhiều. Đây cũng là họ ẩn vì 6 đội phát triển làm ra một lần đầu tư, cái này đầu tư còn không cần 6 đội bỏ tiền, đơn giản là tuyệt hảo cơ hội, hơn nữa họ ẩn xác định, cho dù Tây Lâm chỉ là giả trang ạ dạn nhi tử, nhưng vì đã ẩn gia tộc vấn đề mặt mũi, ạ dạn tuyển chọn trường học cấp bậc tuyệt đối sẽ không thấp. Tây Lâm không phải tên ốc, ở ít tinh khu hạt thổ tinh thời điểm Tây Lâm liền chính quy sơ cấp giáo dục đều không tiếp thụ qua, vẫn luôn chỉ có nguyên giã thân truyền thân thụ, có như vậy cơ hội vì cái gì bỏ qua? Có thể có cơ hội này, ta dĩ nhiên nguyện ý. A Dạn gật gật đầu, Thất Diệu phủ như thế nào, mọi người đều biết. Mà ta tuyển chọn Thất Diệu phủ nguyên nhân, không chỉ là bởi vì đoàn gia tộc vấn đề mặt mũi, mà là bởi vì nó ở bê tinh khu, ở chỗ đó các đại gia tộc thẩm thấu thế lực có hạn, mặc dù có chút người nghĩ đối ngươi động tay cũng sẽ có càng nhiều cố kỵ, đối ta, đối các ngươi đều có chỗ tốt. Quả thật, ở Thất Diệu phủ mà nói, A Dạn cũng không cần hao phí càng nhiều nhân lực tới xử lý một ít khả năng phát sinh đột phát sự kiện. A Dạn tiếp nhận quản gia sửa sang lại mặt khác mấy phần văn kiện, đưa tới, nếu như không thành vấn đề liền ký tên. Dựa theo nói hảo, tiền cọc 10 vạn, dựa theo tinh lịch thời gian tính toán, về sau cách mỗi 10 thiên đều sẽ quẹt 5 vạn đến Tây Lâm chương mục, chờ đến nhiệm vụ hoàn thành lúc, mặt khác 1000 vạn giao phó. Tinh hệ tệ. Sở Ẩn truy hỏi. Tinh hệ tệ. A Dạn tựa hồ đối với Sở Ẩn nghi ngờ rất bất mãn, đường đường đoàn gia tộc sẽ cầm tinh khu tệ ra tới sao? Tinh hệ tệ đối lạc hậu 13 khu tinh khu tiền tỷ giá là 100, đối giờ mở mua bán 10 khu tinh khu tiền tỷ giá là 10. Tây Lâm đã từng đi săn tiền thưởng cũng đều là tinh khu tệ, mua thân chống không phần chứng minh cùng thẻ tiết kiệm kia mấy trăm vạn cũng đều chỉ là lạc hậu 13 khu tinh khu tệ mà thôi, 3 năm đi săn tiền thưởng vẹn vẹn tương đương với nhiệm vụ lần này 10 thiên lợi nhuận. Nghe ra A Dạn trong giọng nói bất mãn, Sở Ân cười cười, khó được mở ra đùa giỡn, Tây Lâm nhưng là rất ưu tú, một khi bỏ lỡ mà nói từ nơi nào tìm tốt như vậy thợ săn, lại nói, giả trang xong nhi tử còn có thể làm hộ vệ nha, dĩ nhiên chi phí khắc tính. Tây Lâm thẳng ném trận trắng mắt, thời điểm này mới nhìn ra được, Sở Ẩn cùng đi ạt quả thật là huynh đệ, nói đùa kia luận điệu quả thật chính là một cái khuôn mẫu ra tới. Kia, chúng ta nhóm hàng kia. Sở Ẩn nói. Dựa theo ngươi sở nói bảng giá thu mua. A Dạn cũng rất quyết đoán. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Song phương đều rất dứt khoát, đều là khôn khéo người, không cần làm vượt mức nói rõ. Đàm thoại lúc sau, nên ký hiệp nghị ba người đều nhất nhất làm xong, tranh đối lần này Tây Lâm nhiệm vụ, ba người ký tên hiệp ước ba bên, trừ bọn họ ba người ở ngoài. Không ai biết hiệp nghị nội dung, bởi vì A Dạn cũng sẽ không ở lạc hậu 13 khu ở lâu, cho nên hắn cho Tây Lâm một cái địa chỉ, nhường Tây Lâm 2 ngày sau đi nơi đó, tự có người sẽ tiếp ứng. Sở Ẩn mang theo ung dung tâm tình rời khỏi quán rượu, nhường Tây Lâm trước về đội, rốt cuộc trên mặt đeo mặt nạ, không tiện đi khắp nơi động. Bởi vì sự tình đều đã làm xong, nhiều ngày tới tâm tình buồn rầu một quét mà sạch, Sở Ẩn nhường 6 đội người đem hàng hóa đưa tới giao đưa cho A Dạn người sau, vị này 6 đội đội trưởng nhìn thẻ tiết kiệm trong số tiền, khó được đi đại mua đồ một lần, cho 6 đội người để thăng một chút chất lượng cuộc sống. Hồi hạm đội sau, Sở Ẩn còn cố ý bóp một chút Tây Lâm cánh tay. "Này, thật sự là thịt à, chỉ là nghĩ tới Tây Lâm đem cái kia cấp A gen bảo tiêu đụng vào trong tường chẳng diện, Sở Ẩn liền không nhịn được run rẩy, bộ dáng kia nào giống cái cấp B gen người. Quả thật chính là một hình người xe bọc thép." Mặt khác, ở Tây Lâm cùng Sở Ẩn rời khỏi quán rượu lúc sau, A Dạn lẳng lặng ngồi ở trên ghế, rũ mắt, 10 ngón tay đan chéo để xuống đầu gối, giống như là rơi vào trầm tư. Hồi lâu, A Dạn nâng mắt, "Sophia, tàn sát tinh linh trở về thăng cấp cải tiến, không giải quyết được cái kia vấn đề liền bỏ dùng." Thúc giục Thất Diệu bên kia sự tỉnh, thời gian cũng nhanh, còn có Tây Lâm sự tỉnh, bắt đầu bố trí. Hảo. A Dạn mà nói rất đơn giản, nhưng coi như một cái lao quản gia, sổ phở rõ ràng minh bạch A Dạn ý tứ. Tàn sát tinh linh chính là A Dạn bảo tiêu sử dụng súng hình, cũng là đòn gia tộc khai phá kiểu mới súng ống. Bởi vì thân súng sinh sắn tiện bề ẩn nút, đơn giản hóa rất nhiều cấu tạo, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, mới xuất hiện Tây Lâm một cây kim liền đâm trúng tử huyệt một màn kia. Nếu như không thể ở một điểm này cải tiến, A Dạn tình nguyện từ bỏ loại súng này cũng sẽ không mạo hiểm. Đệ nhị sự kiện chính là Thất Diệu phủ tân một khóa trinh chiêu sớm đã qua, nhưng chưa khai giảng, cho nên muốn bổ sung làm thủ tục tương quan, bằng vào đòn gia tộc sức ảnh hưởng, thật muốn làm lên cũng không khó. Cuối cùng chính là liên quan tới Tây Lâm cái này nhi tử, không qua mấy ngày, ngoại giới liền sẽ biết vị này ạ dạn thất lạc ở ngoài nhi tử, một ít hành động cũng muốn bắt đầu. Về đến hạm đội Tây Lâm đi tìm Beaver, coi như nhân viên kỹ thuật, Beaver có tư cách sử dụng 6 đội một ít máy móc. Gia hộ cốt tinh. Beaver nhìn Tây Lâm móc ra cái kia mặt dây chuyền, có thể là có thể, nhưng ngươi biết, gia hộ cốt tinh tiêu hao năng lượng cần chi phí không ít. Ít nhiều? Tây Lâm hỏi. Beaver nghĩ nghĩ, tính toán sở cần hao phí đồ vật, chí ít 3 vạn, vẫn là tinh hệ tệ. Không thành vấn đề. Có ạ giản cho 10 vạn tinh hệ tệ, vậy là đủ rồi. Beaver trợn mắt, tiểu tử này mới tới không mấy ngày liền như vậy có tiền. Bất quá Beaver cũng không nhiều hỏi, đi ạt nói cho hắn khoảng thời gian này không cần quá nhiều hỏi Tây Lâm sự tình. Cùng ta tới. Cốt tinh chính là người điện hỏa táng sau cho cốt ở cường cao áp áp xúc cùng một loạt xử lý lúc sau hình thành khối trạng tinh thể, muốn cốt tinh hóa cần trả giá gần tới 1 vạn tinh hệ tệ, năm đó Tây Lâm đại bộ phận đi săn tiền thưởng đều dùng ở phía trên này. Một giờ sau, Beaver đem gia hộ hảo cốt tinh đưa trả lại cho Tây Lâm. Trải qua gia hộ cốt tinh rút nhỏ một ít, nhưng cũng càng là kiên cố, sáng trong, đối nguồn sáng, có thể nhìn thấy bên trong một cái như ảnh như hiện nhân tượng. Trước kia bạn gái, Beaver hỏi, cốt tinh bên trong miêu tả nhân tượng cùng Tây Lâm diện mạo không có một chút tương tự, nói rõ không phải thân thuộc. Ân. Tây Lâm đem cốt tinh lần nữa treo hồi cổ. Beaver vỗ vỗ Tây Lâm bả vai, Tây Lâm như vậy tình huống hắn gặp qua không ít, đường sau này còn dài. Có lẽ ở không lâu một ngày nào đó, Tây Lâm sẽ gặp được một cái không tệ nữ hải, giảm đạm đoạn kia qua lại đau thương. Tây Lâm về đến trên hạm hai ngày này, trừ Beaver, Sở Ẩn cùng với mấy vị đội phó ở ngoài, những người khác căn bản không thấy Tây Lâm, sáu đội làm việc giữ bí mật không tệ. Nên giao phó sự tình Sở Ẩn đều cùng Tây Lâm nói, phía sau cơ hội chỉ có thể dựa Tây Lâm chính mình nắm chắc. Hai ngày sau, Tây Lâm đeo mặt nạ, đi trước gạ dạn sở nói địa phương, tiếp nhận hắn thân phận mới. Chương 15, Thất Diệu Tinh. Dê Tinh khu một tinh cầu khác. Tây Lâm ấn hạ dạn lưu lại tin tức đi tới tinh cầu này, đi xuống khách hạm, Tây Lâm kéo kéo thật dày áo khoác ngoài, đem cổ áo đứng lên. Khó trách gạ dạn sẽ chọn nhường Tây Lâm tới tinh cầu này, giờ phút này trên tinh cầu này chính là mùa đông, Tây Lâm không cần làm cái gì ngụy trang, cổ áo kéo một cái ngăn lại hơn nửa bên mặt, phong lại đại, người đi đường tới đi vội vàng, cho dù nhận thức gạ dạn kia trương khuôn mặt người cũng sẽ không đối một người mặc người đi đường bình thường nhìn kỹ, ngược lại là tiết kiệm không ý chuyện. A giản thế lực trong tay đề cập tới tinh cầu như vậy nhiều, tuyển chọn nơi này cũng là có nguyên nhân. Ra cửa tàu sau khi Tây Lâm đi tới một cái đường phố chỗ rẽ thời điểm liền nhìn thấy một chiếc nhìn như phổ thông màu đen xe bay lẳng lặng ngừng ở chỗ đó. Nhìn một chút biển số xe, Tây Lâm liền đi tới. Cùng lúc đó, trong xe hai người cũng nhìn thấy Tây Lâm, đi xuống xe, chiều Tây Lâm túi người hành lễ, thiếu gia. Tây Lâm nhận ra trong đó một người là cái kia bị hắn đụng vào trong tường bảo tiêu một trong, một người khác không gặp qua. Nghe đến một tiếng này thiếu gia, Tây Lâm hơi nhướng mày, mặc dù tiếp cái này nhiệm vụ nhưng lớn như vậy còn không bị qua đãi ngộ như vậy, trong lúc nhất thời còn thật biến yếu. Bất kể Tây Lâm trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt lại là không có biến hóa chút nào, gật gật đầu, ở đối phương đem cửa xe phía sau kéo ra lúc sau liền nhấc chân vào ngồi xuống. Hảo gia hỏa, vẫn là thủy lục không tam tê xe bay. Quét nhìn trong xe một vòng sau, Tây Lâm nghĩ tới một câu nói, khiêm tốn xa hoa. Đại gia tộc rốt cuộc là đại gia tộc, chiếc xe này giá vốn đều ở 100 vạn tinh hệ tệ trở lên. Làm hảo sau, xe vững vàng dâng lên, trượt vào không trung phi hành đường đua, rất nhiều bay nhanh xe bay trong. Chiếc xe này hoàn toàn có thể bị khinh thường, chìm vào đại chúng nhóm. Tự do mua bán 10 khu so sánh lạc hậu 13 khu ưu việt độ không phải một điểm nửa điểm, cái này từ chúng quanh bay nhanh xe bay trong cũng có thể thấy được. Tùy tiện cầm trong đó một chiếc thả ở hạt thổ tinh, cho dù là ở hạt thổ tinh nhất vì khu vực phồn hoa, cũng tuyệt đối sẽ đưa tới một phen không tiểu xôn xao, nhưng ở chỗ này, bọn nó cũng vẹn vẹn chỉ là bình thường một thành viên. Cao ốc dần dần thưa thớt, xe sở lái về phía phương vị cũng không có bao nhiêu cao tầng kiến trúc, lại đi về trước, đều là một cái diện tích rộng rãi biệt thự, bỏ qua những cái này biệt thự xe bay cuối cùng dừng lại ở một cái tựa như trang viên một dạng địa phương. Lao quản gia Sổ Phở đã ở chỗ đó chờ. Nhìn thấy Tây Lâm sau, Sổ Phở hòa ái một cười, Tây Lâm thiếu gia, mời cùng ta tới. Tiến vào nhân vật còn thật mau. Tây Lâm trong lòng oán thầm. Làm phiền. Sổ Phở đem Tây Lâm dẫn vào vườn hoa vây quanh một tràng đại phòng, mặc dù không cao, chỉ có 3 tầng, nhưng diện tích rất cực lớn, so lúc trước trải qua những thứ kia biệt thự đều muốn đại, hơn nữa nhìn lên muốn đắt tiền nhiều. Mấy tên người làm mặc dù trên mặt không có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại tò mò muốn mệnh. Trước mấy ngày liền có lời đồn nói chủ nhân tìm được lưu lạc ở ngoài con tư sinh, lúc ấy mấy người còn cảm thấy không thể, không nghĩ tới bây giờ thật thấy được. Là, cho dù ai nhìn thấy Tây Lâm đều sẽ cảm thấy hắn cùng ạ dạn là cha con, cái gọi là trùng hợp chính là như vậy. Hơn nữa Tây Lâm tin tưởng, ngày thứ hai sẽ có liên quan tới ạ dạn đón về con tư sinh sự tình truyền ra, một ít tạp chí điện tử thượng nói không chừng còn có video hoặc là ảnh chụp đăng ra. Bất quá lời đồn truyền bá cùng phát triển khuynh hướng cũng không cần Tây Lâm đi bận tâm, kia là ạ dạn sự tình, cũng là ạ dạn tranh đoạt gia tộc người thừa kế vị kế hoạch chiến lược một trong. Ở trên bàn ăn cùng ạ dạn hợp lực diễn một gia phụ từ tử hiếu tiết mục lúc sau, ạ dạn đem Tây Lâm gọi tới thư phòng. Thất Diệu bên kia đã đem thủ tục tương quan làm xong, ngày mai ngươi liền mang theo tân làm chứng minh thân phận cùng nhập học thông báo đi Thất Diệu phủ, ngươi chỉ cần mang theo con tư sinh thân phận liền hảo, cái khác không cần để ý trừ cái này ra, ngươi muốn biết, cho dù trở ngại ta những thứ kia người, thế lực ở bên kia đều thẩm thấu không được bao nhiêu, nhưng có một điểm ngươi nhất thiết phải rõ ràng, bê tinh khu nước rất sâu, hành sự muốn nhiều chú ý, ngươi bây giờ treo đòn gia tộc. Dòng họ, đối với đòn gia tộc có tổn sự tình liền không nên tiếp xúc, bất quá. A Giản từ trong ngăn kéo cầm ra điện tử bổn điều ra bên trong mấy phúc đồ phiến, đưa cho Tây Lâm, phía trên này người đều có thể trở thành người con mồi. Tiếp nhận A Giản trong tay điện tử bổn, Tây Lâm nhanh chóng lật xem tin tức phía trên. Cái này điện tử bổn thượng sở liệt ra nhân vật, có chút là có thể trực tiếp giết chết, có chút thì lấy bắt sống vì chủ. Trong những người này có tự do thợ săn, có cố ý bồi dưỡng sát thủ, cũng có A Giản đối thủ cạnh tranh cùng với thế lực tương quan nhân vật, mỗi cá nhân đều đối ứng tương ứng tiền thưởng. Những cái này người không cần ngươi tận lực đi tìm, chỉ cần ngươi còn ở Thất Diệu phủ, bọn họ tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, trừ phi ta lấy được gia tộc người thừa kế vị trí. Ghi nhớ những tin tức này, chờ ngươi đến Thất Diệu phủ, cách mỗi một đoạn thời gian ta sẽ phái người đem mới nhất tin tức cho ngươi, còn đến lúc đó làm sao đối đãi bọn họ, từ ngươi quyết định. Dĩ nhiên, có thể hay không đem những con mồi này thu vào tay, còn phải nhìn ngươi năng lực. Có con mồi đến cửa, chủ thuê còn tự động đổi mới tin tức, tốt như vậy cơ hội thế nào mà không làm. Tây Lâm đem điện tử buồn trong tin tức nhanh chóng lật một lần sau đem này đưa trả lại cho A Giản. A Giản ngẩn người, nhanh như vậy liền xem xong. Đạt được Tây Lâm khẳng định hồi phục sau, A Giản cũng không lại nói cái gì, cần phải làm sao, chú ý cái nào hạng mục, ở hiệp nghị thượng đều sớm có nói rõ. A Giản lần nữa cho Tây Lâm một trương thẻ tiết kiệm, lấy ẩn Tây Lâm thân phận ghi danh thẻ tiết kiệm, bên trong đã tổn 15 vạn tinh hệ tệ, đem tiếp theo 30 thiên tiền dùng một lần quẹt đến trên thẻ. Đệ nhị ngày, A Giản cố ý điều động trên tay quản lý một chiếc gia tộc tinh hạm hộ tống Tây Lâm đi trước Bê Tinh khu. Thất Diệu phủ không phải Bê Tinh khu mô cái trên tinh cầu một cái địa phương nào đó, mà là một cái tinh cầu. Cả một cái tinh cầu chính là một cái trường học, vì thế Thất Diệu phủ cũng được gọi là Thất Diệu tinh. Thất Diệu tinh xung quanh có 7 cái trạm không gian, tới tinh hạm đều muốn ở chỗ đó cập bến, sắp nhập học người bằng vào trên tay nhập học thông báo tiến vào chuyên môn chuyển vận cơ. Không cho phép cái khác tinh hạm phi thuyền tiếp cận Thất Diệu tinh, không cho phép không liên quan nhân sĩ bước vào Thất Diệu phủ, bất kể ngươi tới từ đại gia tộc nào, ở nơi này đều phải tuân thủ Thất Diệu tinh quy định. Tới nơi này tinh hạm đều rất thủ quy củ, nếu như có ai không tuân quy củ, trạm không gian thượng lính gác hệ thống phòng vệ sẽ tự động đem này nhét vào nguy hiểm mục tiêu, trực tiếp khai hỏa. Quản ngươi là gia tộc nào, đánh lại nói. Không cần nói Thất Diệu tinh quá túm, người ta có túm tư bản, bằng không A Giản làm sao có thể nói Thất Diệu tinh nước rất sâu đâu. Hộ tống Tây Lâm tinh hạm ở trạm không gian dừng lại, cùng trạm không gian tiếp thông thông đạo sau, năm tên bảo tiêu hộ tống Tây Lâm đi vào trạm không gian. Tây Lâm nhìn thấy cách đó không xa một cái lối đi miệng có người bị ngăn lại, nguyên nhân là bồi hộ nhân viên quá nhiều, ở lối đi có một cái dễ thấy cáo thị bài bồi hộ nhân viên không được nhiều hơn 5 người. Kiểm tra đại sảnh có rất nhiều cùng Tây Lâm một dạng từ bảo tiêu bồi đưa người, 15 tuổi đến 25 tuổi không đều, trên mặt thần sắc đều rất tương tự, kích động cùng thấp vọng. Nhìn ra được bọn họ thân phận bất phàm, tùy tiện bóp một cái đều là mộ tinh khu nổi danh mộ gia tộc, nhưng ở nơi này, bọn họ ngày xưa bất phàm thân phận tựa hồ bị bình thường hóa. Trải qua thân phận kiểm tra nghiệm chứng, quét hình nhập học thông báo lúc sau, năm tên bảo tiêu trở về, Tây Lâm cũng leo lên ngồi đi trước Thất Diệu tinh chuyển vận cơ. 12. Cảm ơn bạn đọc tiên đế mà xin khen thưởng. Vui vẻ. Khắc, hai ngày này có chuyện, đổi mới không cho lực, nhưng rất mau sẽ khôi phục như cũ, chí ít này buồn đổi mới sẽ không giống thượng buồn kia phá tốc độ. Nhìn còn được các bằng hữu không ngại trước cất giữ nuôi. Chương 16. Thất Diệu song tinh. Chuyển vận cơ cách mỗi 2 giờ ra một chuyến bay, Tây Lâm đi vào chuyển vận cơ thời điểm, trong khoang máy bay người vẫn chưa tới 1/3, xem giờ còn phải chờ một giờ. Phía trước có mấy cô gái vây ở cùng nhau nhỏ giọng nghị luận, thường thường nhìn hướng bên trong khoang thuyền người. Tây Lâm này một thân trang phục và đạo cụ đều là A Giản cố ý chuẩn bị, cộng thêm Tây Lâm tờ này cực có lừa dối tính mặt, nhiều người một nhìn cũng biết là nào đó đại gia tộc tiểu thiếu gia. Cho nên, ở Tây Lâm tiến vào thời điểm, mấy cô gái tiếng nghị luận lớn chút, kia mấy bó mánh liệt ánh mắt nhìn đến Tây Lâm nghị khinh thường đều khó. Bất quá cũng chỉ là mấy phút, nữ hài nhóm ánh mắt lại chuyển hướng tiến vào những người khác. Muốn biết, cho dù ở cái này chuyển vận cơ trong, bối cảnh dày chắc người chiếm cứ hơn một nửa. Tây Lâm nhớ tới lúc trước ở 6 đội trên hạm thời điểm nghe bị vơ bọn họ tám nhảm, nói ở nào đó tinh khu trường quân đội, một lớp trong 30 người có 29 người đều là tướng quân chi hậu, bọn họ lao tử đều là tinh khu tướng quân cấp bậc, duy nhất cái kia không phải tướng quân chi hậu người, phụ thân là thượng tá cấp bậc, mới đầu bị kia 29 người rất khinh bỉ một phen, 2 ngày sau nga, 29 người toàn thể ngậm miệng. Tại sao? Bởi vì người ta thượng tá cấp bậc là tinh hệ liên bang thượng tá. Cùng tinh khu nơi hệ thống cấp bậc đều không giống nhau, 10 cái tinh khu thượng tướng cũng chưa chắc đền bù một cái tinh hệ thượng tá. Đi ạt còn trêu chọc, còn hảo Tây Lâm không ở C tinh khu trưởng quân đội, bằng không, tiện tay bắt một cái đều là tinh hệ quân đội yếu viên lúc sau. Nghĩ tới đây, Tây Lâm im lặng cười cười. Cầm lên tiến vào lúc kiểm tra nhân viên đưa một buồn Thất Diệu sổ tay nhanh chóng lật một lần, rất nhiều thứ lúc trước liền có hiểu rõ, cộng thêm Tây Lâm siêu phàm đọc năng lực cùng trí nhớ, không tới 2 phút liền là xong. Sờ sờ trên ngón cái diệp văn, Tây Lâm cảm khái, cho dù là ở danh tiếng vang dội Thất Diệu cũng kiểm tra không tới chiếc nhẫn này, nguyên ra, đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Nhấn ghế ngồi trên tay vịn một cái nút, trước mặt liền đạn ra một cái quang hiển màn hình. Nhìn màn hình trong màu đậm vũ trụ đối cảnh hạ kia khỏa sắc thái sặc sỡ tinh cầu, Tây Lâm mong đợi tiếp theo sinh hoạt. Hắc, người anh em, ta có thể ở này ngồi sao? Một cái toét miệng rực rỡ mỉm cười thiếu niên chỉ Tây Lâm châu ngồi bên cạnh hỏi. Từ quần áo thượng nhìn, người này điều kiện gia đình cũng thật hảo. Dĩ nhiên. Tây Lâm mỉm cười. Nhìn ra được, trước mặt người này chính là lần đầu gặp mà như quen. Ta kêu Trệ A Lần. Thiếu niên biểu hiện hữu hảo. Tây Lâm. Tên là ạ lần thiếu niên ha ha cười cười, giương cổ lên nhìn về phía trước các thiếu nữ. Chúng ta lần này mỹ nữ khối lượng không tệ, ân, thật giống như thất rượu mỹ nữ vốn là thật nhiều, hì hì, thật hảo. Ạ lần thấy các mỹ nữ hoàn toàn không thấy chính mình, gãi gãi đầu, vặn hồi cổ. Hành khách khoang giải trí đồ vật đều đặt ở khoang hành lý, làm ngồi chờ cũng nhàm chán, ạ lần liền chủ động tìm đề tài cùng Tây Lâm trò chuyện. Coi như thợ săn, Tây Lâm mỗi cái phương diện đều có đề cập tới, cho nên đối với ạ lần đề ra đề tài Tây Lâm ít nhiều đều có thể nói một điểm. Ạ lần đem ăn uống vui chơi cùng đã từng tiêu giao sinh hoạt mặt mày hớn hở nói một chẳng sau, lại nhíu mày lại, ai, nghe nói thất rượu bên trong cũng không hào hốn, nguyên bản ta là không nghĩ tới bê tinh khu tiếp nhận cao đẳng giáo dục, rốt cuộc cạnh tranh quá kịch liệt. Bất quá kể từ ta nhiều đêm không về sau, ta lão ba nổi đoá, đập một khoản tiền đem ta ném tới nơi này tự sinh tự diệt, ta rực rỡ sinh hoạt ta ba lúc nào mới có thể lại trở về. Đối với nhập học thành tích cũng không lý tưởng người tới nói, quả thật muốn vượt mức trả giá một số tiền lớn mới có thể đi vào thất rượu, lời mặc dù như vậy nói, nhưng mà Tây Lâm cũng biết, nếu như thành tích thật sự quá kém, cho dù đập nhiều tiền hơn nữa, thất rượu cũng sẽ không cho phép tiến vào. Ạ lần có thể tiến vào thất rượu, nói rõ hắn thành tích cũng không phải là quá kém. Tây Lâm còn không đối Ạ lần mà nói làm ra cái gì bình luận, liền nghe phía sau một tiếng thật thấp hừ lạnh. Ở Tây Lâm cùng Ạ lần hồ trò chuyện chút thời gian này, khoang máy bay trong lục tục tới một ít người, dõi mắt nhìn đại khái đã ngồi đầy 5 phân chi 4, ngồi ở Tây Lâm cùng Ạ lần sau lưng thiếu niên cũng là khoảng thời gian này tiến vào. Ạ lần cũng không có bởi vì tiếng này ngậm vẻ khinh thường hừ lạnh mà biểu hiện nổi nóng, ngược lại tò mò bám ở trên ghế dựa, nhìn hướng phát ra hừ lạnh người nọ. Người nọ đối với nhìn tới Tây Lâm cùng Ạ lần làm như không thấy, chỉ là nhìn trước mặt màn hình hiển thị. Cùng xung quanh một số người quần áo không giống nhau, thiếu niên này quần áo mặc dù cũng không một mạc, nhưng so sánh xung quanh người, ngược lại là tỏ ra bình thường chất phác. Dĩ nhiên, tuyệt đối không thể bởi vì quần áo mà xem thường người này, có thể ngồi ở chỗ này, có tư cách gia nhập thất rượu, có mấy cái là nhân vật đơn giản. Gì? Ạ lần trong mắt quang lóe a lóe, Khang Mạn. Không nghĩ đến ta lại có thể cùng thiên tài Khang Mạn ngồi cùng một giá chuyển vật cơ. Nguyên bản nghe đến ạ lần câu kia đập tiền vào cùng tiêu giao sinh hoạt mà đối ạ lần khịt mũi khinh bị Khang Mạn ánh mắt lúc này mới từ trên màn ảnh rời về phía ạ lần, ngươi nhận thức ta. Mặc dù là hỏi câu, nhưng lại cũng không có vẻ kinh ngạc, Tây Lâm có thể nhìn thấy Khang Mạn đáy mắt kiêu ngạo, còn có trên người kia một cậu ngang bướng. Dĩ nhiên, thiên tài Khang Mạn, chúng ta lần này đặc chiêu sinh, 14 tuổi liền phát biểu độ cống hiến vượt qua 50 thành quả nghiên cứu, một ít học thuật loại điện tử tạp chí thượng đều có đăng tải a, bất quá đối với ngươi nghiên cứu cái kia điện tử mật mã cái gì ta hoàn toàn xem không hiểu. Ạ lần càng nói càng hưng phấn. Không hề xem không hiểu ngượng ngùng, ta lão ba không biết túm lỗ hai ta đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta lần này duy nhất có hai cái nhỏ tuổi nhất 15 tuổi thiên tài, được gọi là lần này thất rượu song tinh, một cái là ngươi Khang Mạn, còn có một cái chính là Quý Tợ Dạ Đờ. Nói đến chỗ này, ạ lần đột nhiên dừng lại, há to mồm nhìn hướng cửa máy bay. Quý Tợ Dạ Đờ. Ngần ngươi lúc sau, ạ lần kích động níu lấy Tây Lâm tay háo hung hăng mà ném động, Tây Lâm, là Quý Tợ Dạ Đờ, thật sự là Quý Tợ Dạ Đờ. Chơi ạ, ta vậy mà cùng lần này thất rượu song tinh ngồi cùng một ban chuyển vật cơ. Làm thế nào? Ta nghĩ thét lên. Ngươi nghĩ thét lên quản tà thí chuyện a? Tây Lâm nhìn chính mình mau bị run cởi tuyến tay áo, hận không thể cho người này một cái bạo lật, lại không phải mỹ nữ, cái phản ứng này là vì lông. Lại nói, vừa mới ngươi nhìn thấy Khang Mạn thời điểm phản ứng cũng không như vậy đại a. Quý Tợ Dạ Đờ chính là Tây Lâm ở lối đi nhìn thấy cái kia bởi vì bồi hộ nhân viên quá nhiều mà bị ngăn lại người. Vừa đi vào khoang máy bay Quý Tợ Dạ Đờ kia trương nhường nữ nhân nhóm mâu tính tràn lan trên mặt mang theo không kiên nhẫn biểu tình, cau mày quét trong khoang máy bay một vòng sau, bị mỗi người cơ múa cánh tay hấp dẫn tầm mắt. Không có biện pháp, nghĩ không chú ý cũng khó, trong khoang máy bay liền ạ lần một cái vui vẻ đung đưa cánh tay, kích động mà ở chỗ ngồi lúc gần lúc hiện, một cái tay khác chỉ Khang Mạn bên cạnh chỗ trống, khẩu hình khoa trương thay đổi, ngồi ở đây. Ngồi ở đây. Tây Lâm cảm thấy, nếu không phải là bởi vì trong khoang máy bay không cho phép lớn tiếng ồn ào náo động cũng không cho phép tùy ý đi khắp nơi động, người này khẳng định sẽ bung ra giọng lớn hầm hừ chạy đi qua đem Quý Tợ Dạ Đờ kéo qua. Trong lúc nhất thời, khoang hành khách bên trong tất cả tầm mắt tất cả đều quét về phía ạ lần, ánh mắt kia giống như là đột nhiên phát hiện trong đám người vậy mà cất giấu một con khỉ. Tây Lâm túi đầu nghiêm túc nhìn thất rượu sổ tay, Khang Mạn thì gắt gao nhìn chăm chú màn ảnh trước mặt, tựa như cũng không nhận ra ạ lần giống nhau. Tợ Dạ Đờ kia trương non mặt nào, từ đỏ chuyển thanh, từ thanh chuyển hắc, hắn cảm giác chính mình tựa như cũng biến thành một con khỉ. Tợ Dạ Đờ đáy lòng gầm thét, kia nha đến cùng là ai a? Lúc này vừa vặn từ bên ngoài tiến vào một nhân viên làm việc, thấy Tợ Dạ Đờ còn đứng ở cửa liền thúc giục, mau điểm tìm vị trí ngồi xuống, phi cơ lập tức muốn cất cánh. Ánh mắt một quét, chỉ hướng chính vây tay ạ lần, liền ngồi nơi đó đi, thật hảo. Tợ Dạ Đờ cắn răng, sầm mặt đi hướng Khang Mạn chỗ ngồi bên cạnh. Mã, đây đều là chút cái gì phá sự a? Chương 17, đến. Tợ Dạ Đờ hôm nay rất buồn rầu, chịu đựng trong nhà đám người kia dài dòng nhắc tới dặn dò liền thôi đi, không liền thượng cái học sao, vậy mà còn phái 5 chiếc tinh hạm hộ hàng, hạ tinh hạm sau một đại nhóm người theo bên người bảo vệ, kết quả ở thông đạo chỗ đó bị chặn lại. Nghĩ tới trạm không gian những thứ kia người thích, thật là tiểu hải tử, vậy mà còn mang như vậy nhiều bảo mâu ánh mắt, Tợ Dạ Đờ liền khí đến thẳng cắn răng. Thật vất vả thoát khỏi bên ngoài những thứ kia người, vừa vào khoang máy bay lại đụng phải chuyện như thế, thật là mọi chuyện không thuận. Tợ Dạ Đờ giận đùng đùng đi tới ngồi xuống, cũng không thèm nhìn tới bên cạnh Khang Mạn, trừng mắt nhìn ạ lần lúc sau liền mở ra màn hình, điều chỉnh thị giác, nhìn nhìn mấy chiếc kia bị trong nhà phái qua tới hộ tống tinh hạm đi không. Tờ Dạ Đờ một bộ từ chối người từ ngoài ngàn dặm thái độ, này ai cũng nhìn ra, nhưng cố tình có người trực tiếp đem loại thái độ này không để ý. Quý Tờ Dạ Đờ, thật hân hạnh gặp ngươi, ta kêu Trệ Ạ Lần, cũng là Thất Diệu lần này học viện, chúng ta tính là bạn học. Ạ Lần đưa tay chào hỏi, cười thực sự là vui vẻ. Tờ Dạ Đờ mắt đều không nâng, ngữ khí rất hướng mà nói, ta quản ngươi là nào dễ hành. Ạ Lần lại không hề bị gọi là hành tự giác, này tự động lọc lời nói cùng điên nhi chen lên trước ra mặt dày thật là làm Tây Lâm xem thế là đủ rồi. Sớm đã nghe Đi Ạt nói quá bên này cao đẳng trường học rất nhiều kỳ ba, hôm nay còn thật là thụ giáo. Ngươi chiến đấu cơ đối chiến video ta thường xuyên nhìn, thật lợi hại, như vậy động tác siêu cơ động đều làm ra được. Ạ Lần miệng lưỡi lưu loát khen ngợi, Tờ Dạ Đờ mặc dù như cũ không ngẩng đầu, nhưng Tây Lâm phát hiện tiểu tử này khỏe miệng kéo lớn chút, ngay sau đó lại cố gắng duy trì khi trước nghiêm túc trạng, bất quá lô thai ngược lại là dựng đến thẳng tắp. Tây Lâm cảm thấy Tờ Dạ Đờ nếu như có đuôi mà nói, đây tuyệt đối là vịnh trời cao, bằng không Ạ Lần như vậy đùng đùng nói hồi lâu, Tờ Dạ Đờ lại một điểm không có xuất khẩu ngăn cản ý tứ. Thật biệt nữ một tiểu hài. Đây là Tây Lâm cho Tờ Dạ Đờ hạ kết luận. Khang Mạn khẽ hừ một tiếng sau lại nhìn chăm chú màn ảnh trước mặt, không biết tiếng kia hừ là nhằm vào Ạ Lần vẫn là Tờ Dạ Đờ. Phòng đoán Tờ Dạ Đờ đắm chìm ở Ạ Lần khen ngợi bên trong, không chú ý Khang Mạn tiếng này hừ. Trừ cái này ra, xung quanh ngồi mấy người cũng một mực chú ý bên này, nghe đến Ạ Lần mà nói sau cũng gia nhập đề tài. Đối với chung quanh người tán thưởng, Tờ Dạ Đờ dương lên cằm, những thứ đó ta rất sớm đã biết. Nếu như nói Khang Mạn kiêu ngạo là ẩn nút ở bên trong, như vậy Tờ Dạ Đờ kiêu ngạo chính là lộ rõ chi lại lộ rõ. Bất quá, Tờ Dạ Đờ quả thật có hắn kiêu ngạo tư bản, bỏ đi thân phận bối cảnh nhân tố, nếu như nói Thất Diệu Song Tinh trong Khang Mạn Thiên lý luận nghiên cứu mà nói, Tờ Dạ Đờ chính là thực chiến nhất phái, này chiến đấu cơ kỹ thuật lái ở trong cùng thế hệ thuộc về hàng đầu nhóm, càng huống chi còn có xạ kích, bọc thép điều khiển các phương diện cũng nổi bật xuất chúng. Ạ Lần thật đáng tiếc nơi này không cho phép mang theo quay chụp công cụ, bằng không thế nào cũng phải cùng này hai vị Thất Diệu Song Tinh chụp chung tấm ảnh không thể, tuyệt đối có thể cho cha hắn một cái kinh hỉ. Mặc dù Ạ Lần cũng nhắc tới Thất Diệu Song Tinh một người khác, Khang Mạn, nhưng xung quanh những người khác hiển nhiên đối vị này xuất thân bình thường thiên tài không có bao lớn hứng thú. Tới Thất Diệu có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này cung cấp một cái nền tảng, một ít đại gia tộc đại thế lực các đệ tử có thể ở nơi này kết giao càng nhiều người tới vì về sau nhân sinh lót đường, mà những cái này ngậm chìa khóa vàng lên tiếng người trẻ tuổi hiển nhiên không có đem Khang Mạn phân chia tới bọn họ kết giao trong vòng mặt, cho dù Khang Mạn là lần này Thất Diệu song tinh một trong. Hơn nữa Khang Mạn sở thiên hướng chính là học thuật, đây đối với những người tuổi trẻ này tới nói lại càng không có cộng đồng đề tài. Dĩ nhiên, Ạ Lần ngoại trừ. Đối với người khác tận lực khinh thường, Khang Mạn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều tâm trạng, tựa hồ đối với này đã thành thói quen. Vừa mới Ạ Lần sở nói điện từ mật mã ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Điện từ mật mã là có từ trường điều chỉnh nhỏ. Muốn thế nào xác định nơi sở tại từ trường cùng những nhân tố khác sẽ không sản sinh quá nhiều, căn cứ công thức. Đối với Khang Mạn nghiên cứu điện từ mật mã, Tây Lâm ngược lại có chút hứng thú, cùng Vưu Địch ở cùng nhau nghiên cứu luận bản thời điểm liền nói tới quá phương diện này vấn đề, bất quá không có tiến sâu thảo luận, bây giờ ngược lại là đưa tới Tây Lâm tò mò tâm. Khang Mạn kinh ngạc nhìn hướng Tây Lâm, có thể chính xác nói ra mấy cái kia dẫn dùng công thức người, đối với phương diện này quả thật là có hiểu biết nhất định, cho nên Khang Mạn cũng không có đối Tây Lâm ném sắc mặt, tắt màn hình, nhấn xuống trên tay vịn một cái khác nút ấn, móc ra bên trong một cái điện tử bảng viết chữ, từ từ cho Tây Lâm giảng giải. Hai người từ cơ bản nhất sóng âm mật mã nói tới quang mật mã lại đến điện từ mật mã, Tây Lâm còn viết xuống cùng Vưu Địch thảo luận lúc giản hóa mấy cái công thức, cái này làm cho Khang Mạn đối Tây Lâm nhìn với con mắt khác, hơn nữa đàm đến học thuật nghiên cứu sự tình, Khang Mạn cũng càng hưng phấn. Đối với có chân tài thực học người, Khang Mạn hoàn toàn là một thái độ khác. Đối với Tây Lâm cùng Khang Mạn thảo luận, Tờ Dạ Đờ sự chú ý cũng đi theo di rời đi qua, mặc dù mắt như cũ nhìn chăm chú màn ảnh trước mặt, nhưng thực ra tâm không ở chỗ này, cho dù hắn đối với Khang Mạn sở nói những thứ đó cũng không hiểu rõ, nhưng ít nhiều cũng có thể nghe hiểu một ít. Nguyên bản cùng xung quanh mấy người trò chuyện khí thế ngất trời, Ạ Lần dư quang liếc thấy Tây Lâm cùng Khang Mạn châu đầu ghé thai, liền chiếu bên kia liếc mắt, nhìn thấy Khang Mạn trên tay mãn bảng viết chữ công thức lúc sau, nhìn Tây Lâm ánh mắt đều tràn đầy bội phục, công thức cái gì đối với Ạ Lần tới nói quả thật chính là loạn mã thiên thư. Khi chuyển vận cơ hạ xuống Thất Diệu Tinh lúc sau, y theo Thất Diệu sổ tay thượng tân nhân chỉ dẫn, nhất thiết phải đi làm Thất Diệu Tinh thượng một hoạt họa, bởi vì ở nơi này, mua đồ, ngồi xe chờ đều phải cả Thất Diệu dành riêng thẻ, ngoại giới thẻ tiết kiệm cái gì, ra cái này cửa tàu, tác dụng cái dám không có. Tay cầm chứng minh thân phận cùng nhập học thông báo làm thẻ Thất Diệu lúc sau, Tây Lâm liền đem Ạ Dạn cho tấm thẻ kia thượng số tiền chuyển tới thẻ Thất Diệu thượng. Bởi vì là tân sinh, cho nên Tây Lâm làm thẻ Thất Diệu là màu đỏ thẫm, chính thức nhập học lúc sau, nếu như học phần tích điểm đạt được nhất định chỉ tiêu, có thể xin thăng cấp thẻ Thất Diệu. Thẻ Thất Diệu cấp bậc chia làm đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím 7 cái cấp bậc, bất đồng cấp bậc ở Thất Diệu tinh có bất đồng quyền hạn, muốn thăng cấp liền phải dựa chính bọn họ. Thất Diệu là một cái tương đối độc lập địa phương. Không chỉ là Thất Diệu, B tinh khu một ít cao đẳng trường học cùng với C tinh khu trường quân đội đều có tương tự thể chế. Khang Mạn muốn đi bái phòng một vị lao giáo thụ, vốn dĩ nghĩ nhường Tây Lâm cùng nhau đi, lao giáo thụ đối với làm học thuật người đều thật thích, nhưng Tây Lâm cự tuyệt, hắn cũng có chính mình dự tính, hơn nữa hắn không phải thuần học thuật nhà nghiên cứu. Lại cự tuyệt Ạ Lần đồng hành đi báo cáo mời sau, Tây Lâm ở khoang hành lý trên lưng không trang bao nhiêu thứ túi du lịch đi ra cửa tàu. Ra tới liền thấy hai chiếc giá cao xe bay dừng ở cửa đám người, Tở Dạ Đở hất cằm đi qua, đem trên tay tiểu bao ném cho trong đó một người, vào xe bay. Không nghĩ tới tiểu tử này bối cảnh thật sâu, ở thất diệu đều có thể quang minh chính đại được hưởng đặc quyền. Khó trách ở khoang máy bay thời điểm những thứ kia người đối đãi Tở Dạ Đở là mang theo định bợ thái độ, mặc dù tất cả mọi người không nói rõ Tở Dạ Đở thân phận, nhưng phỏng đoán ở ạ lần nói ra Tở Dạ Đở một ít chuyện thời điểm bọn họ tự mình trong lòng liền đều có đếm. Tây Lâm vặn quay đầu, không lại quản những thứ kia. Đi tới cửa tàu xung quanh một nhà bán dụng cụ truyền tin tiệm mua một cái vòng tay thức máy truyền tin. Thất Diệu Tinh có chuyên môn truyền tin internet hệ thống cùng tín hiệu tiếp thu trang bị, cho nên từ ngoài tinh cầu mang đến dụng cụ truyền tin ở nơi này đều không thể dùng, chỉ có thể mua sắm cái khác. Tây Lâm cũng không chuẩn bị lập tức liền đi báo cáo, dù sao báo cáo còn sẽ kéo dài 6-7 thiên thời gian. Y theo thợ săn thói quen, Tây Lâm sẽ trước đem Thất Diệu Tinh mấy cái trọng yếu địa phương tự mình quá một lần, mua tinh cầu bản đồ lúc sau liền bước lên từ trôi lơ lửng quanh hành tinh đoàn tàu. Chương 18, nghèo đến chỉ còn lại tiền gia tộc. Thất Diệu phủ coi như tinh hệ vang dội một cái cao đẳng trường học, bất luận là trong đất không gian bày bố vẫn là tài nguyên thiết bị phối trí, đều không phải mua bán 10 khu những thứ kia trường học có thể so sánh. Ở nơi này, có phòng vệ chặt chẽ nghiên cứu khoa học kỹ thuật khu, có rộng lớn bên ngoài phòng khu huấn luyện, có cung hưu nhàn giải trí bất dạ thành, có phân loại đông đảo mua bán khu. Cái gì cần có đều có, giống như là một cái hoàn thiện hệ thống. Ly cửa tàu gần nhất chính là khu trường học, kê sát giáo học khu là một đại phiến khu nhà ở, có cao ốc đàn, cũng có nhóm biệt thự. Theo Thất Diệu sổ tay thượng sở nói, học sinh ký túc là từ trường học phân phối, mà không phải là từ học sinh tự do tuyển chọn. Dĩ nhiên, trên tinh cầu cũng phân bố có rất nhiều cung mướn giá cao nhà ở hoặc làm việc dãy nhà, có thể hay không mướn những nhà kia, vậy phải xem cá nhân năng lực, tiền vẫn là chuyện nhỏ, trọng điểm ở chỗ thẻ Thất Diệu quyền hạn hạn chế, thẻ Thất Diệu không thăng cấp tới trình độ nhất định, liền đừng vọng tưởng đánh những kiến trúc kia chủ ý. Tinh cầu lấy khu trường học làm trung tâm, khu giải trí, khu huấn luyện, mua bán khu chờ xoay quanh phân bố. Tây Lâm cũng không có đi khu trường học nhìn, đến lúc đó ở trên tinh cầu lưu xong một vòng sau trực tiếp đi khu trường học báo danh. Cho nên dựa theo trên bản đồ ngọn cờ, quanh hành tinh đoàn tàu cái thứ nhất chạm lớn liền ở mua bán khu. Khả năng bởi vì bây giờ cũng không phải là ngồi xe giờ cao điểm, đoàn tàu thượng linh tinh lẻ tẻ không có bao nhiêu người, có chút nhắm hai mắt ngồi ở chỗ ngồi ngủ. Từ ngực mang theo huy chương tới nhìn, đều là 3-4 niên cấp. Ở Thất Diệu, ấn dạy học trình độ chia làm 7 cấp, 1-4 niên cấp là nơi này át đọc niên cấp, 4 niên cấp lúc sau mới có thể từ nơi này xin tốt nghiệp. Dĩ nhiên, nếu như có ý hướng hơn nữa thành tích đầy đủ mà nói cũng có thể tuyển chọn tiếp tục học chuyên sâu. Ở Thất Diệu, tiếp tục học chuyên sâu được hưởng đãi ngộ là rất phong phú. Sở dĩ ở đoàn tàu thượng không có 5-7 niên cấp người, cũng là bởi vì Thất Diệu vì bọn họ đều trang bị có xe riêng, so ngồi đoàn tàu hoặc là xe taxi muốn thuận tiện nhiều. Ở truyền vận cơ thượng Tây Lâm cùng Khang Mạn trò chuyện thời điểm biết, Khang Mạn tuyển chọn chính là 4-3 mô thức, cũng chính là học chuyên sâu một thể hóa mô thức. Loại mô thức này chỉ nhằm vào đặc chiêu sinh, mà loại này đặc chiêu sinh được hưởng đãi ngộ cùng cái khác người là bất đồng. Tây Lâm đám người làm thẻ Thất Diệu mới bắt đầu chính là mới bắt đầu nhất xích cấp, nhưng Khang Mạn lại là cao một cấp tăng cấp, hơn nữa thăng cấp muốn so với người khác dễ dàng một chút. Nghe đến đoàn tàu báo chạm thanh âm, Tây Lâm đeo ba lô hạ đoàn tàu. Xuống xe trong nháy mắt đó, Tây Lâm có loại thân ở hắn nơi ảo giác. Mặc dù đã ở Thất Diệu sổ tay thượng nhìn qua liên quan tới mua bán khu giới thiệu, nhưng chân chính nhìn thấy cảm giác muốn cường liệt nhiều. Nơi này giống như một cái to lớn thương nghiệp đế quốc. Trước mắt mua bán khu, phản phất là từng cái phồn hoa phức tạp phố buôn bán đan sen hình thành, không chúng qua lại vội vã xe bay, nói chuyện với nhau đám người, này thật chỉ là trường học sao? Làm sao cùng hắn đi dê tinh khu cái tinh cầu kia tìm ạ dạn thời điểm nhìn thấy phồn hoa phố buôn bán sắp xỉ? Chấp động bảng chỉ đường cùng cáo thị bài chỉ dẫn tới nơi này người, giữa không trung thỉnh thoảng hiện lên đại màn sáng còn thả quảng cáo, một cái mang theo 5 niên cấp huy chương nhân thủ thượng nâng một đài khí cụ giới thiệu này chức năng. Như vậy màn hình quảng cáo khắp nơi có thể thấy, hơn nữa đề cập tới chủng loại nhiều, từ cơ bản nhất độ dùng hàng ngày đến phi hoạt xe bay, ngũ hoa bát môn, kia hoa lệ hình ảnh lóe đến người không thể rời mắt. Tây Lâm chiều hai bên trong cửa hàng tùy ý nhìn lướt qua liền biết những thứ này đều không phải hàng thông thường, bằng không ở cái này giá cao hàng hóa mọc như rừng phố buôn bán trong cũng không người không biết xấu hổ cầm ra tay. Mặc dù Tây Lâm bây giờ trên thẻ có chút tiền gửi ngân hàng, nhưng gác nơi này nhìn một cái, còn thật mua không được bao nhiêu đồ vật, bất quá còn hảo có ít thứ bây giờ không cần. Tây Lâm đi tới một gian tiệm bách hóa, mua cần thiết đồ dùng hàng ngày lúc sau, liền đi dạo đến một cái tạp hóa phố. Tuy nói đều là tạp hóa, không cái chính quy cửa tiệm, nhưng ở nơi này bày sạp đều là 2-4 niên cấp học sinh, trưng bày đều là bọn họ đi ngoài tình cầu thực tập hoặc là một ít chương trình học thời điểm khảo hạch lấy được bộ phận chiến lợi phẩm. Có chút là xinh xắn đồ chơi, bày ở ký túc bên trong đơn thuần trang sức, đồ vật tuy tạp, đồ cái tươi mới mà thôi, nhưng cũng không thiếu thứ tốt, thậm chí còn có một ít chân quý khối kim khí, khối năng lượng chờ, những thứ này cầm đi đại cửa hàng trong bán ký gửi mà nói muốn thu lấy bộ phận tiền phí, cho nên rất nhiều người trực tiếp tự mình qua tay. Ai, nhìn nhìn, cái này đại ốc biển đây là tháng trước chúng ta đi hải làm tinh thời điểm mò đến, gió thổi một cái còn có thể nghe được tiếng sóng biển đâu, nhìn này màu sắc. Niên đệ ngươi ánh mắt thật hảo, cái này là chúng ta thực tập thời điểm đào được một loại quặng hợp kim, chúng ta dẫn đội đạo sư nói cấu thành loại quặng hợp kim này mấy loại trọng yếu kim loại tỷ lệ gần như hoàn mỹ. Đối với vũ khí chế tạo cùng tu bổ, bọc thép chiến đấu cơ phận cải tạo đều có tác dụng trọng yếu. Rồi mắt nhìn, bày sạp người hình thái khác nhau, có chút khả năng là lần đầu tiên bày sạp, còn không bung ra, nhưng có chút rõ ràng cho thấy lao bánh quẩy, kia thét to sức lực còn có kia một lưu lưu ngữ, quả thật cùng những thứ kia láo thương buôn sắp xỉ. Tay khéo các nữ hải tử đem trên tay mình tài liệu tiến hành đơn sơ gia công sau nhìn lên bề ngoài còn thật không tệ, chí ít ngồi xổm ở mỹ nữ trước sạp người muốn so cái khác trước sạp người nhiều hơn 3 lần. Mỹ nữ hiệu ứng, tác dụng không thể phủ nhận. Tây Lâm ở một cái gian hàng nhìn đồ vật thời điểm, bên cạnh gian hàng trước đột nhiên chạy qua tới một cá nhân, nhìn qua cùng Tây Lâm không lớn bao nhiêu, tóc có chút loạn, ăn mặc áo lót, dài rộng quần đùi hoa, lòng bàn chân đi một đôi dây đằng bệnh thành dép lê, cầm trên tay cái lá cây chết điệt đan bệnh cây quạt đông đưa. Kia cây quạt Tây Lâm vừa mới ở nào đó chuyên môn bán lá cây chế phẩm trước sạp thấy qua. Người này ở trước sạp ngồi xuống, một tay với quạt, một tay tẩy máy trên sạp vật nhỏ, tựa hồ ở nhìn những cái này sự vật nguyên liệu hoặc là kiểm tra có hay không hoàn hảo. Bất quá Tây Lâm phát hiện chính mình dừng lại gian hàng phía sau, chủ sạp nhìn thấy người này thời điểm sắc mặt biến đổi chừng mấy lần, há há miệng, vẫn là không ra tiếng. Tây Lâm cảm giác chủ sạp này ở một khắc kia có loại lập tức dẹp quậy liền chạy xung động. Cái này ngược lại là gợi lên Tây Lâm tò mò tâm. Lặng lặng đứng ở bên cạnh xem. Bên cạnh kia chủ sạp ngược lại là không có thay đổi gì, rất nhiệt tình cho người nọ giảng giải những thứ này nguyên liệu cùng nguồn gốc. Sau đó, chính là một đoạn thảm tuyệt nhân hoàn trả giá quá trình. Tây Lâm chứng kiến vị này đáng thương chủ sạp hai mắt độ cong từ vui mừng thượng cung tròn từ từ biến thành ai toán hạ cung tròn, liền khí đều sinh không ra, tới câu, thôi, niên đệ, nhìn ngươi là tân sinh, đồ chơi này liền đưa cho ngươi, khi học trưởng quà gặp mặt. Đừng à, ta lại không nhận thức ngươi, vì lông muốn thu ngươi quà gặp mặt, hơn nữa, ngươi nếu là không thu ít tiền, ta lương tâm bất an nào. Lương tâm? Ngươi có đồ chơi kia sao? Từ 500 tinh tệ một mực trả giá chém tới 50 tinh tệ. Vị kia chủ sạp đều sắp bị chém ra nước mắt, đưa đồ vật nghĩ nhường người này trực tiếp đi mắt không thấy vì sạch, người ta còn không làm. Người nọ nâng tay từ trong túi quần vừa móc ra một sấp 1000 mệnh giá tinh tệ, cau mày. Lại ở một cái khác trong túi quần móc ra thất rượu thẻ tiết kiệm cùng tận mấy chương mua bán khu trung tâm khu phố xa xỉ phẩm cửa tiệm mấy chương thẻ VIP. Hai cái trong túi quần lật thật lâu mới từ nào đó ngóc ngách mò ra một chương 50 mệnh giá. "Cho, 50, ta nhưng không chiếm ngươi tiện nghi." Người nọ cười đến tương đối vô hại. Kia chủ sạp sắc mặt liền như lâu dài táo bón một dạng. Tây Lâm nhìn đều thay hắn quân quýt. Liền kia một sấp 1000 mệnh giá tinh tệ, tuyệt đối không dưới 2 vạn. Còn có kia mấy tấm thẻ, tiêu phí không mấy trăm vạn không làm được. Vậy mà cùng cái tiểu gia hộ tựa như ngồi xổm ở chỗ này trả giá, cứ thế chém tới 50, còn một bộ nhìn, ta là người tốt hình dáng. Tây Lâm cảm thấy, nếu như chính mình là kia chủ sạp nhất định đem này nhà hung hăng đạp một hồi. Nhìn người nọ rời khỏi bóng lưng, đáng thương chủ sạp nâng lên ngón tay, run run chỉ kia đáng ghét bóng lưng, nửa ngày nẹn không ra cái dám. Tây Lâm nghe chính mình dừng lại gian hàng chủ sạp vô vô còn nâng ngón tay run run người. An ủi, đừng để ý, người nọ liền kia ác thú vị, gặp nạn không ngừng ngươi một cái. Tên con kia, đến cùng là ai a? Ai, ta cũng là hôm qua mới trong lúc vô tình nghe một cái lao sư nói, sau khi biết chân tướng ta có loại đụng tướng xung động. Câu chân tướng, hắn đều An Dê Long. Cái này dòng họ rất là quen thuộc. Đáng thương chủ sạp nhữ mày lại nhăn, sau đó đột nhiên trợn to mắt, An Dê. Liền, chính là cái kia được gọi là nghèo đến chỉ còn lại tiền gia tộc. Là, Đụng Ma Thanh. Tây Lâm cười lắc đầu rời khỏi. An Dê gia tộc. Ở tinh hệ danh tiếng so đoàn gia tộc còn lớn hơn một bậc, luận tài lực, đạo ẩn gia tộc cũng sẽ không yếu bao nhiêu, nhưng An Dê gia tộc danh tiếng sở dĩ như vậy vang dội, khởi nguyên từ mỗi một lần An Dê gia tộc gia chủ ở tinh hệ một vị lao tướng quân thọ yến thượng kêu nghèo, sau đó vị lao tướng kia quân treo kẹo nói, đúng vậy, ngươi nghèo, nghèo đến chỉ còn lại tiền. Vì vậy, cái này nghèo đến chỉ còn lại tiền gia tộc ở tinh hệ lưu truyền ra. Chương 19, tên kia không đúng. Những cái này trên sạp nhỏ đồ vật cũng không tệ, nhưng thực dụng tính cũng không cao. Thực ra chân chính muốn mua thực dụng tính cao đồ vật cũng sẽ không tới nơi này. Tới bên này người thuần túy đồ cái tươi mới, nếu như cao niên cấp làm đến một ít chính mình chưa từng thấy mới lạ đồ chơi ở chỗ này bán, rất nhiều người vẫn là nguyện ý giá cao mua. Tiếp tục đi về phía trước, một cái bán thực vật quầy hàng hấp dẫn Tây Lâm sự chú ý ứng nguyên gia giáo dục, Tây Lâm ở địa phương đều sẽ làm một ít lục sắc thực vật. Trên sạp hoa cỏ thiên nhiều, một ít là hoa cỏ yêu thích giả cố ý trồng trọt, một ít là đi ngoài tình cầu huấn luyện thực tập thời điểm bọn họ thu thập hạt giống cùng cành nhánh. Trên sạp trưng bày thực vật đều là Tây Lâm ở trong sách thấy qua, bất quá hạt giống liền không thể toàn nhìn ra. Đại khái quan sát một phen sau, Tây Lâm nhìn chúng một cái dùng sinh thái mô cùng dinh dưỡng dịch phong lại lục sắc dây đằng, đánh dấu tên là chân to dây thường xuân. Chân to dây thường xuân so sánh phổ thông dây thường xuân mà nói, leo lên năng lực càng cường, hơn nữa kháng bức xạ năng lực cùng kháng khô hạn năng lực so phổ thông dây thường xuân cao hơn 10 lần trở lên. Tây Lâm nhìn, đề giá 8000 tinh tệ. Còn thật quý. Chủ sạp là cái 3 niên cấp học sinh, thấy Tây Lâm cao mày, liền giải thích, niên đệ, đừng nhìn này đề giá thật cao, nhưng tuyệt đối vật siêu giá trị, loại này chân to dây thường xuân cũng không phải là người trước kia gặp qua những thứ kia chủng loại. Này căn dây đằng nhưng là chúng ta ở ngoài tình cầu tiếp nhận lớp huấn luyện thời điểm tình cờ gian phát hiện, bởi vì khi đó thời gian cấp bách, không làm đến ít nhiều, không chỉ là ở thất diệu tinh, cho dù là ở chỉnh cái tinh hệ cũng không thường gặp. Kia chủ sạp thần thần bí bí nói, đưa cho Tây Lâm một cái hồng ngoại thấu thị nghi, sau đó đem kia căn dây đằng thả ở trước mặt mình. Nhìn thấy thấu thị nghi thượng hình ảnh, Tây Lâm ngạc nhiên. Dây đằng xung quanh hình ảnh rất mơ hồ, cơ hồ không cách nào nhìn rõ dây đằng phía sau chủ sạp gương mặt đó. Biết, kia chủ sạp rất là đắc ý, vật này tuyệt đối vật siêu giá trị. Nếu như đem này căn dây đằng trồng trọt ra tới, nhường hắn bao trùm ngủ lại xung quanh mặt tường, ngoài ký túc người, muốn rình coi đều khó, đối với ống nhỏm nhìn ban đêm cái gì, che chắn hiệu quả siêu hảo. Tây Lâm còn chưa kịp phát biểu ý kiến, một cái thanh âm chen vào. Đồ chơi này ta ngày hôm qua còn ở thất diệu nghiên cứu khu thực vật sở nghiên cứu thấy qua đâu, nghe nói vật này rời khỏi chủ thể sau nhiều nhất chỉ có thể sống 10 thiên, tính lên, đây là ngày thứ 8. An Dê Long. Nhìn thấy là người này, Tây Lâm cũng không nói nhiều, chỉ là nhìn hướng kia chủ sạp, ánh mắt mang theo đồng tình. Khu, cũng không hoàn toàn là, dùng sinh vật mô cùng dinh dưỡng dịch niêm phong cất kỹ lên mà nói, vẫn là có thể bảo tồn 10 mấy thiên. Chủ sạp bị Long nói có chút lung túng. Không nghĩ đến vậy mà có nhận thức thực vật sở nghiên cứu ra hỏa, thật hắn mã xui xẻo. Long không ngẩng đầu, nhìn trên tay cầm lên dây đằng, nghe nói sở nghiên cứu bên kia dùng cho nghiên cứu hơn 50 cái dạng toàn chết, còn có mười mấy không chịu dùng, cũng dùng loại này phương pháp tồn, mấy cái lao sư tìm mẫu bản đi, có lẽ qua cái mấy ngày liền có thể làm đến một nhóm lớn. 5 phút sau, chủ sạp một mặt muốn khóc không có nước mắt tiếp nhận Tây Lâm cho 80 tinh tệ, nhìn Long ánh mắt hận không thể có bao xa tránh bao xa. Không hổ là nghèo đến chỉ còn lại tiền gia tộc người nào. Tây Lâm tâm nghĩ, như thế nào, ta giúp ngươi chém như vậy nhiều giá, có cái gì thù lao không? Long lắc lư kia đem lá cây cây quạt, cười mỉm chi nhìn Tây Lâm. Tây Lâm cũng không nói nhảm, nói ra ngươi yêu cầu. An Dê gia tộc người, tuyệt sẽ không làm nát người tốt, sẽ không làm việc vô ích, sẽ không làm ăn lỗ vốn. Cho nên Tây Lâm trực tiếp nhường Long đề ra tới, chỉ cần ở có thể tiếp nhận trong phạm vi, đều dễ nói. Hảo, ngươi sảng khoái, thù lao nha. Nếu như ngươi đem này căn dây đằng trồng ra tới, phương pháp trồng trọt ưu tiên bán cho ta. Ngươi liền xác định như vậy ta có thể trồng ra tới. Thực vật sở nghiên cứu người đều không làm ra, dựa vào cái gì ta có thể? Hơn nữa, liền như chủ sạp sở nói, mua vật này đơn thuần làm cái kỷ niệm tìm niềm vui. Nguyên nhân nha. An Dê trực giác. Long hết sức xu thì nói. Được. Tây Lâm cười nói, vậy vây tay liền rời đi điều này tạp hóa phố. Tây Lâm nghĩ mua một cái phi hoạt, về sau hành động cũng dễ dàng một chút, rốt cuộc khu trường học cũng là rất lớn. Phi hoạt muốn so xe bay tiện nghi nhiều, nhìn lên giống ván trượt, nhưng cũng có thể gắn bánh lái cầm tay, hơn nữa còn có thể rèn luyện thân thể, muốn tiết kiệm năng lượng, liền phải dựa tự thân đạp phi hoạt. Ở đi mua phi hoạt trước, Tây Lâm trải qua một nhà tiệm sách, cửa hàng mặt tiền rất đại, nhìn qua có một loại phong cách cổ xưa khí tức, có chút lịch sử. Cửa hàng đang ở hoạt động, tiệm sách thứ 7 cái trăm năm khánh. Hội viên chính sách ưu đãi Tây Lâm là không có biện pháp, nhưng mặt hướng tất cả mọi người bài thi hoạt động ngược lại là có thể tham gia. Đề mục xuất xứ đều là công khai, liền xuất từ kia mấy cuốn sách, đúng hết trừ 1 vạn tinh tệ khen thưởng ở ngoài, còn có thể ở tiệm sách tùy chọn 10 cuốn sách, miễn phí, cộng thêm một trường thẻ hội viên VIP. Phần trăm chi 90 đến phần trăm chi 50 tỷ lệ chính xác cũng đều có tương ứng tưởng thưởng. Còn liên phần trăm chi 50 tỷ lệ chính xác đều không có người, ngược lại cũng không phải cái gì đều không có, chí ít còn có cái trong tiệm vụ chờ ưu đãi. Lại không cần trả tiền, tham gia liền tham gia một chút thôi, hơn nữa kia mấy cuốn sách Tây Lâm cũng đều nhìn quá. Rất cơ sở mấy cuốn sách. Người tham gia rất nhiều, cả một chút thẻ thất diệu nghiệm chứng sau, nhân viên tiệm liền cho Tây Lâm an bài một cái bài thi giao diện. Cơ hồ đều là tuyển chọn đề, nhưng có gần phần trăm chi 20 đề mục rất tế, tỉ như mỗi một câu nói xuất từ quyển sách nào, một quyển nào, một chương nào, là người nào nói, nào đó chiến dịch phát sinh ở một năm kia. Thậm chí còn có nào đó chất thuốc phân tử thức. Còn hảo Tây Lâm trí nhớ siêu phàm, không hoa thời gian bao lâu liền đem 100 cái đề mục toàn bộ đáp xong, đưa ra lúc sau hệ thống liền lập tức bình sửa. 100 phân. Chúc mừng ngươi thu được bài thi nhất đẳng thưởng. Dựa theo giao diện thượng nhắc nhở, Tây Lâm đem thành tích cùng bài thi giao diện cho trong tiệm tương quan người phụ trách sau liền có người mang hắn đi lãnh thưởng khu. Mà đồng thời, ở trong tiệm trên màn ảnh lớn, đoạt giải danh sách cùng thu được giải thưởng cũng xuất hiện một cái biểu hiện chúc mừng đoàn Tây Lâm thu được bài thi nhất đẳng thưởng. Nhìn thấy cái tin tức này, người không khỏi xúc động. Như vậy biến thái đề mục đều có thể đáp điểm tối đa, ngưu nhân nào? Đạo ẩn. Đạo ẩn gia tộc người. Cái này thật giống như là hôm nay cái thứ 2 bài thi điểm tối đa thưởng. Nói tới, lúc trước cái kia điểm tối đa thưởng là ai tới? Dường như là kêu từ cái gì? Tây Lâm không biết bên ngoài người làm sao nghị luận hắn bây giờ đang bận lãnh thưởng. Chờ 1 vạn tinh tệ quẹt đến thẻ thất diệu thượng sau, Tây Lâm liền đi trưng bày khu chọn thư, một ít bản số lượng hạn chế thư tịch cũng không phải là tùy chỗ có thể thấy. Tinh phẩm trưng bày khu hôm nay cũng không đối ngoại mở ra. Bất quá đối với thu được một vài giải thưởng người ngoại lệ. Đi tới trưng bày khu, Tây Lâm phát hiện trừ mình ra, còn có một người tới nhận bài thi điểm tối đa thưởng, tuyển chọn thư tịch. Người nọ nhìn qua cùng Tây Lâm không lớn bao nhiêu, có điểm văn nhã phong độ của người trí thức, đứng ở trước kệ sách lặng lặng lật sách. Cẩn thành, nhìn, chứ người ra vậy mà còn có người có thể đáp điểm tối đa. Mang Tây Lâm tới chọn thư người cười cùng người nọ chào hỏi. Nga. Người nọ tầm mắt từ trên tay thư rời về phía Tây Lâm, mang theo tao nhã lịch sự cười, kia thật là khó được. Cũng không có qua tới ý tứ. Tây Lâm lễ phép đáp lễ lại, liền bắt đầu lật nhìn trên giá sách thư. Chỉ chốc lát sau, "Ai, Cận Thành, ngươi nhìn tên kia có phải hay không có điểm không đúng?" Mang Tây Lâm qua tới người nọ tiến tới từ Cận Thành bên cạnh thấp giọng nói. Từ Cận Thành tầm mắt lần nữa từ trên sách rời ra, nhìn hướng cách đó không xa Tây Lâm, càng xem càng cau mày. Quá nhanh, lật trang lật đến quá nhanh. Cơ hồ ở tầm mắt rơi ở trang bìa thượng một khắc kia, trang kế tiếp theo nhau mà tới. Đây cũng không phải sách điện tử, lật trang tốc độ không cách nào để cho hai người không để ý. "Cận Thành, ngươi nói tên kia là thật sự nhìn vào sao? Vẫn là chỉ làm dáng một chút." Hắn kia lật trang tần số đã kéo dài tận mấy buồn. Hắn là ai? Chuyển tiền thời điểm trên thẻ tin tức biểu hiện, Đào Ẩn Tây Lâm, cùng ngươi một dạng thất diệu lần này tân sinh, không phải đặc chiêu, tự trả tiền loại. Đào Ẩn nhà. Từ cận thành tin chắc, Đào Ẩn nhà hơi hơi có chút danh tiếng người hắn đều nhớ được, nhưng chưa nghe nói qua cái này kêu Tây Lâm. 14. 521 ngày này, ở bản thân chính cơi xe sông lên sườn núi thời điểm, từ trên trời hạ xuống một tảng phân chim kia ở ta ngón áp út đệ tam đốt ngón tay, dựa gần bàn tay là đệ tam đốt ngón tay. Bằng Hưu nói, nhìn, thiên sứ hướng ngươi cầu hôn. Nhất thời ngổn ngang trong gió. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, ta là cái lịch sử người. Tây Lâm đắm chìm ở trong sách, đem tất cả tin tức phục chế đến trong đại não, căn bản không để ý trưng bày khu hai người khác tầm mắt, chỉ cần không có nguy hiểm, Tây Lâm sẽ không từ loại trạng thái kia trong ra tới. Đem trên giá sách cảm thấy tương đối hữu dụng thư lật quá một lần sau, Tây Lâm lựa chọn trong đó 10 buồn, vừa quay đầu lại, thấy hai người khác sắc mặt cổ quái nhìn chính mình. Tây Lâm mỉm cười chiều hai người gật gật đầu sau, liền đối với nhân viên tiệm kia nói, liền này 10 buồn. Nga. Hảo. Hảo, xin chờ một chút. Nhân viên tiệm kia lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem Tây Lâm chọn ra tới 10 cuốn sách quét hình khử từ cũng đánh lên tiệm sách khánh điển bài thi nhất đẳng thưởng con trọ sau lần nữa đưa cho Tây Lâm, VIP thẻ hội viên mời tới tổng quầy phục vụ nhận. Được, cảm ơn. Tây Lâm rời khỏi lúc sau, nhân viên tiệm kia còn có chút không tưởng tượng nổi, cẩn thành, hắn thật sự xem xong. Hắn nhìn qua mấy cuốn sách hẳn đều nhớ. Hắn rốt cuộc có phải hay không người a? Mặc dù sớm đã nghe nói có người đã gặp qua là không quên được, nhưng như vậy giống máy móc một dạng quét hình người, nghe đều nhường người cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nói nhân viên kia còn như có cảm giác run run. Lần này tân sinh, đầm rồng hang hổ a. Từ cận thành khép sách lại, để sách về kệ sách. Ta cũng đi, báo danh xong lúc sau có thời gian lại qua tới. Tân đặt nhóm kia thư 2 ngày lúc sau liền đến, có người sẽ cùng các ngươi liên hệ. Được, ta cùng điếm trưởng nói một tiếng. Tốt nghiệp xin ta đã nộp lên, tin tưởng không lâu sẽ có trả lời chắc chắn, đến lúc đó an bài hướng đi liền dựa ngươi. Từ cận thành làm cái yên tâm thủ thế, cũng rời đi trưng bày khu. Tây Lâm tuyển chọn 10 cuốn sách đều là khổ lớn đóng địa cứng. Ở nơi này cũng không hảo tùy ý đem này 10 cuốn sách thả vào á không gian trong, chiếc nhận bi dày hắn mạo không khởi cái này hiểm, nhưng cóng lại quá tốn sức, vì vậy Tây Lâm làm thủ tục ủy thác quản lý, chờ báo danh xong làm tốt ký túc lúc sau lại liên hệ trong tiệm người đưa qua. Bởi vì Tây Lâm là bài thi nhất đẳng thưởng người đoạt giải, làm ủy thác quản lý trong tiệm cũng không vượt mức thu tiền. Tây Lâm mới vừa đi ra tiệm sách liền bị gọi lại. Đào Ẩn Tây Lâm, xin chờ một chút. Từ cận thành trong tay cầm một quyển sách, bước nhanh về phía trước. Chuyện gì? Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Bởi vì người được giải cũng sẽ ở trong tiệm trên màn ảnh lớn thả ra, mặc dù cũng không có biểu hiện hình ảnh, nhưng vẫn là có người sẽ chú ý, ở nơi này, cao niên cấp khi dễ tân sinh là chuyện thường xảy ra, nhưng nếu như ngươi không tìm được chứng cứ xác thật mà nói, đội trị an cũng sẽ không có ít nhiều biểu hiện. Nghe nói như vậy, Tây Lâm cười cười, cảm ơn nhắc nhở. Xin hỏi ngươi là? Ta kêu Từ Cận Thành, cũng là lần này tân sinh, bất quá đối với thất diệu phủ còn tính tương đối hiểu rõ, có cái gì cần giúp đỡ không ngại nói một chút. Tây Lâm nghĩ nghĩ, nói, ngươi đối mua bán khu hiểu rõ không? Biết hay không biết một nhà nào phi hoạt tương đối lợi ích thiết thực. Nếu Từ Cận Thành lộ rõ ra hảo ý của mình, Tây Lâm cũng không cự tuyệt, rốt cuộc ở như vậy một cái tân phức tạp hoàn cảnh, nhiều kết giao một người bạn liền sẽ nhiều một phần trợ lực. Ta biết có một nhà phi hoạt còn không tệ, bây giờ đang là tân sinh quý, hẳn sẽ có rất nhiều đánh giá đặc biệt, bất quá khối lượng coi như không tệ, ta ở nơi đó mua qua. Từ Cận Thành đem Tây Lâm mang đến cửa tiệm kia, cửa tiệm lóe lên màn hình biểu hiện đang ở giảm giá phi hoạt. Tây Lâm nhìn nhìn vật thật, còn không tệ, quả thật rất lợi ích thiết thực. Hơn nữa còn tặng thêm 2 chương thương hạ tầng cao nhất lộ thiên phòng trà vụ chờ ưu đãi. Vì biểu hiện đối Từ Cận Thành cảm ơn, Tây Lâm trực tiếp dùng này 2 chương tặng thêm phòng trà vụ chờ ưu đãi. Thương hạ tầng cao nhất 7 từng chương lớn nhỏ không đồng nhất hoặc tròn hoặc vuông bàn, mặt trên còn có một đem đại dù che nắng, tụ 3 tụ 5 người ở thương hạ mua xong đồ vật sau ngồi thang máy nói tầng cao nhất uống trà ăn điểm tâm. Bây giờ cũng không phải là giờ cao điểm, bàn trống ngược lại là có mấy chương, Tây Lâm cùng Từ Cận Thành ngồi ở chỗ đó uống trà, thuận tiện trò chuyện một chút có quan thất rượu sự tình. Chỉ bất quá 2 người ngồi xuống không bao lâu liền có 8 cá nhân vây qua tới. Nha, các ngươi ở nơi này a, thật không nghĩa khí, thượng tới uống trà cũng không kêu chúng ta. Trong đó một người nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi, nhìn lên giống như quan hệ rất tốt người anh em. Tây Lâm cùng Từ Cận Thành nhìn nhau, phiền phải tới. 8 người đem bàn nhỏ xung quanh vây quanh, chào hỏi người nọ đến gần lúc sau kéo qua một cái ghế ngồi ở 2 người bên cạnh bắt một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, chậm gì gì nói, nghe nói các ngươi 2 cái, vừa làm một khoản tiền, có thể đem những thứ kia biến thái để mục đáp đúng, thật là thích học tập hảo hài tử a. Lời là nói như vậy, nhưng trong mắt người kia lại rõ ràng trầm trọng, đối bọn họ những người này mà nói, có thể đáp đúng những thứ kia đều là con mọt sách, mà con mọt sách nhóm đều là rất dễ khi dễ đối tượng, bọn họ luôn luôn xem thường những cái này ma bệnh giống nhau văn nghệ gia hỏa nhóm. Tây Lâm ở ra cửa tàu lúc sau liền đổi một bộ quần áo, Từ Cận Thành xuyên cũng không rêu rao, 2 người đều là cũng không xa hoa đồ thường, không nhìn ra thân phận. Cũng khó trách những cái này người nhanh như vậy liền chọn thượng bọn họ, quyết định Tây Lâm 2 người không nhiều đại hậu trưởng tiếp viện. Bất quá, người nọ cầm điểm tâm tay cương trên không trung, thậm chí bắt đầu run rẩy. Một căn nòng súng đỉnh hắn đầu. Trừ Tây Lâm ở ngoài, mấy người thậm chí không thấy rõ Từ Cận Thành động tác, chỉ cảm thấy không mảy may báo trước, một khẩu súng liền như vậy xuất hiện, cho đến đầu bị đỉnh trụ mới bỗng nhiên phát hiện đối phương không biết lúc nào đã móc ra một khẩu súng. Ở thất diệu, súng ống quản lý nhưng là rất nghiêm khắc, đại bộ phận người đều không có tư cách trang bị súng ống. Này mấy người cũng không nghĩ tới để mắt tới này hai cái nhìn lên rất dễ khi dễ nhân trùng sẽ có một cái phân phối súng, hơn nữa, cái này nhìn như Văn Châu Châu ra hỏa thực lực tuyệt đối cường hãn. Tám người ngây dại, hiển nhiên khi dễ người như vậy nhiều lần, lần đầu tiên gặp được như vậy mục tiêu. Nghĩ trốn cũng không dám trốn, lớn tiếng kêu cũng không dám, hô hấp đều cẩn thận, bọn họ người lại nhiều cũng chống không được người ta một khẩu súng á trong không khí phảng phất có một chỉ tay lạnh như băng bóp lại cổ của bọn họ, hàn ý thoáng chốc phân bố toàn thân. Tây Lâm chỉ ở từ cận thành móc súng một chớp mắt kia kinh ngạc một chút, trừ cái này ra không nhìn ra tâm tình gì biến hóa, tiếp tục uống trà, an điểm tâm, đã trả tiền không ăn lãng phí. Từ cận thành không cầm súng kia cái tay bưng ly trà, thản nhiên uống trà, ta là cái lịch sự người, không thích bạo lực giải quyết vấn đề. Lịch sự cái rắm. Tám người trong lòng kêu gạo, mẹ nó à, đây chính là không cần bạo lực giải quyết vấn đề phương thức. Kia bạo lực phương thức đâu? Năng lượng cao súng laser sao? Ta. Chúng ta. Bị súng đỉnh người nọ lắp bắp nửa ngày còn kém chút cắn phải chính mình đầu lưỡi. Lan. Từ cận thành căn bản không muốn nghe giải thích, cái gọi là giải thích đơn thuần nói nhảm. Ngón tay chợt động, cây súng kia liền biến mất, từ cận thành thu hồi tay tiếp tục uống trà, cuối cùng không có nhìn người nọ. Mấy người biết, cây súng kia không phải biến mất, mà là đối phương động tác quá nhanh, bọn họ căn bản là bắt không tới đối phương động tác. Từ cận thành móc súng thời điểm, tên ngốc đều hiểu người này không dễ trọng, tiếp tục ngốc đi xuống chính là ngu ngốc. Nhìn cũng không nhìn rút chân bay trốn mấy người, từ cận thành vẫn là kia mang theo phong độ của người trí thức mỉm cười, ở thất diệu, giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất chính là tuyệt đối áp chế. Tây Lâm nâng ly ra hiệu, biện pháp tốt. Uống xong trà sau, hai người trao đổi một chút truyền tin hào, Tây Lâm liền đạp lên tân mua phi hoạt đi trước vòng quanh hành tinh đoàn tàu chạm xe. Không chung có chuyên môn đường đi chậm chính là cung một ít như phi hoạt chờ tốc độ cũng không nhanh phi hành công cụ chạy thông đạo, còn xe bay chở nhanh chóng hình phi hành công cụ, có mặt khác đường đua. Tây Lâm mua một ít đồ ăn nhanh điểm tâm thả ở trong túi sách, đỡ phải đến lúc đó đói mặt khác đi tìm cửa hàng. Đạp lên phi hoạt, từ không trung nhìn hai bên cao ốc cùng phía dưới người đi đường, đừng có một phen cảm thụ. Tây Lâm cũng không có dùng bánh lái cầm tay, bởi vì bánh lái cầm tay sẽ càng hao năng lượng, nhiên liệu mỏ cùng chữ năng hộp nhưng không tiện nghi, hơn nữa Tây Lâm cũng có nắm chắc không cần bánh lái cầm tay liền có thể khống chế hảo phi hoạt. Đến trạm xe thời điểm, hạ một ban đoàn tàu còn phải chờ 20 phút, Tây Lâm liền đem phi hoạt thu hồi, mua một phần tờ báo ngồi ở trạm xe không xa ra chờ. Phi hoạt chỗ tốt chính là thu lại sau không chiếm ít nhiều địa phương, dài hơn một thước phi hoạt thu lại sau không tới 20 cm, bởi vì trong ba lô trang đồ ăn, phi hoạt liền bị Tây Lâm mặt khác để ở một bên. Ai, bên kia cái kia tiểu hoa. Không người ứng. Ai, bên kia đọc báo tiểu hoa. Vẫn là không người ứng. Ai, cái kia bên trái thả phi hoạt bên phải thả ba lô đang ở nhìn thất rượu tuần san tiểu hoa. 8. Buổi chiều còn có truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1. Mấy ngày này tận lực đem tốc độ thả mau. Chương 21, ngươi có bị đặc chiêu tư cách. Tây Lâm ngẩng đầu, bên trái thả phi hoạt bên phải thả ba lô đang ở nhìn thất rượu tuần san thật giống như là ở nói hắn, nhưng tiểu hoa hoa liền. Thuận thanh âm tìm đi qua, một cái lao giả tóc hoa dâm ngồi ở cách đó không xa trên ghế chính hướng Tây Lâm đeo, trên tay đặt một đầy linh kiện. Tập sự Lâm Tây Lâm nhìn sang, lão giả đưa tay chỉ Tây Lâm cái ghế bên cạnh, tiểu hoa hoa, giúp một chuyện, đưa tới đây một chút. Lão nhân nói chuyện có chút xuyễn, hẳn là mệt nhọc. Tây Lâm nhặt lên lăn xuống đến cái ghế bên cạnh linh kiện, đứng dậy cho lão giả đưa qua. Cảm ơn, tiểu hoa hoa. Đại gia, ta gần 18 tuổi. Nga, tiểu hoa hoa, đều gần 18 a, lao đầu tử ta 130 tuổi. Tây Lâm. Thôi, tiểu hoa hoa liền tiểu hoa hoa. Lão nhân tiếp nhận linh kiện lúc sau liền bắt đầu tổ hợp cơ phận trên tay, đem mỗi một chỗ nối đối ứng tổ hợp, rất nhiều mối nối lắp ráp là rất có kỹ thuật hàm lượng, không thuần thục người liên tiếp một cái cớ ít nhất phải hoa thượng gần 10 phút, nhưng lão nhân này cơ hồ ở một giây bên trong liền liên tiếp lên đi, nhìn dáng dấp làm nghề này công phu rất sâu. Mỗi một đầu ngón tay đều hoàn toàn phát huy này tác dụng, điểm tựa, thăng bằng, ấn. Mặc dù lão nhân lúc trước có chút thở hổn hển, nhưng tay rất ổn, những cơ phận này ở hắn trên tay giống như từng món lẻ tẻ nghệ thuật cơ phận, một chút lắp ráp thành chói mắt tác phẩm nghệ thuật. Lão nhân lắp ráp đến rất nghiêm túc, Tây Lâm cũng nhìn rất nghiêm túc, thông qua quan sát lão nhân động tác hắn có thể học được rất nhiều lắp ráp kỹ xảo, Tây Lâm cho tới bây giờ không gặp qua một cá nhân có thể đem ngón tay đầy đủ vận dụng đến nước này, thậm chí mỗi một cái kẽ ngón tay đều phát huy công hiệu, linh kiện ở ngón tay thượng nhảy nhót, một khắc sau liền bị lắp ráp ở chủ thể bên trên. Trừ trên ngón tay công phu ở ngoài, Tây Lâm phát hiện lão nhân đối với phụ tùng phán đoán cũng rất già đến, nhìn một chút chủ thể thượng tiếp lời sau đó lại quét một chút gác ở trên đầu gối một đống linh kiện, liền có thể chính xác không lầm chọn ra cần kia một cái. Ở lão nhân lắp ráp trong quá trình, Tây Lâm trong đầu cũng xuất hiện một bức lập thể hình ảnh, một cái cơ phận lắp ráp đi lên lúc sau, hạ một cái tổ hợp ở chỗ nối linh kiện liền đã ở trong đầu thành hình, sau đó Tây Lâm tầm mắt cùng lão nhân ngón tay động tác, cơ hồ đồng thời thả ở cái kia chính xác trên cơ phận. 10 phút lúc sau, một cái 15 cm cao loại nhỏ người máy hoàn thành. Lắp ráp quá trình Tây Lâm là toàn bộ hành trình xem, hắn biết rõ ở cái người máy này nội bộ có biết bao phức tạp mạch điện liên tiếp cùng tấm chip cơ phận chờ lắp ráp, cho dù là hắn trước kia ở hạt thổ tinh nhìn thấy một ít công trình sư muốn đem cái người máy này lắp ráp hoàn thành không cái hơn nửa ngày không xong việc được, hơn nữa kiểm tra hợp cách độ còn có đai khảo chứng, nhưng lão nhân ở 10 phút liền hoàn thành thành phẩm, máy móc kiểm tra ra hợp cách độ tuyệt đối là ưu hạng. Gì? Lão nhân hoàn thành lắp ráp sau lúc này mới phát hiện giúp hắn nhặt phụ tùng tiểu hoa hoa vậy mà ở bên cạnh xem, trong mắt nhất thời lóe lên hứng thú quang, tiểu hoa hoa, có hứng thú. Tây Lâm nhìn lão nhân trong tay đang ở lưu loát nhảy luân vũ tiểu người máy, đáp, không. Nói xong liền chuẩn bị xoay người về đến nguyên lai chỗ ngồi đi. Ai, tiểu hoa hoa, chớ vội đi à, bồi lao đầu ở ta nói, một cá nhân ở chỗ này chờ xe đủ bất lực nhi. Nhưng ta nhìn ngài chơi đến thật vui vẻ. Tây Lâm trong lòng oán thầm. Chờ ta đem bao cùng phi hoạt cầm tới. Vật kia liền để nơi đó, không người cầm, mau tới đây. Lão nhân rất sợ Tây Lâm chạy, rời mông một chút, vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi trống ra hiệu Tây Lâm ngồi xuống. Tây Lâm đành chịu, nhìn bên kia thả ba lô cùng phi hoạt lúc sau liền ngồi xuống. Tiểu Hoa Hoa, vừa mới ta lắp ráp linh kiện ngươi đều thấy được. Tây Lâm gật gật đầu. Thấy rõ không? Có mấy cái địa phương không hiểu. Nào mấy chỗ? Tây Lâm chỉ ra chính mình nghi vấn, mặc dù lão nhân lắp ráp phụ tùng động tác hắn toàn xong nhớ được, nhưng có vài chỗ nguyên lý không có thể hiểu được. Đối với Tây Lâm nói ra mấy vấn đề, lão nhân ngược lại là rất kinh ngạc, đối với cái này mẫu mã người máy lắp ráp không nhất định hiểu rõ còn thật nhắc không ra như vậy vấn đề, thoạt nhìn người trẻ tuổi này là học qua. Bất quá lão nhân trên mặt không biểu hiện ra, nhất nhất cho Tây Lâm giải thích nghi hoặc. Lão nhân nói đến đơn giản thẳng thừng, cũng không có giống một ít ra vai các thầy cô như vậy dùng rất nhiều khó hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp lấy rêu rao chính mình bác học nhiều kiến thức. Mạch điện chính là người máy hệ thống thần kinh, muốn đem cái này hệ thống thần kinh chính xác không lầm mà gắn hoàn thành cần phải hao phí rất đại công phu, lão đầu tử ta cũng là thắng ở kinh nghiệm nhiều. Quân có thể xin khéo. Nói xong mạch điện liên tiếp lúc sau, lão nhân lại chỉ người máy mấy cái bộ vị linh kiện, những thứ này nhìn như đơn giản, nhưng chế tạo thời điểm nhưng không ít hạ thời gian, lấy một thí dụ, các ngươi người trẻ tuổi thích nghịch súng, có chút điều kiện hào thường xuyên đi đặt làm nòng súng súng ống chờ, nhưng cũng sẽ không đi chú ý cái này chế tạo quá trình. Thiết kế không nói, kia là cái lao tâm sống, phía sau muốn tuyển chọn tài liệu, chế tạo nòng súng lúc mở rộng, cắt dánh nòng. Một loạt quy trình đều muốn tinh vi. Lão nhân càng nói càng hăng say, thậm chí còn giơ mấy cái bây giờ tiêu thụ nhiệt môn súng hình làm thí dụ. Phê đến không chỗ lành lặn, trong đó có rất được người trẻ tuổi yêu thích giờ cờ cờ hệ liệt nhiều chức năng titan hình súng cùng Tây Lâm gặp qua tàn sát tinh linh. Bất quá nghe qua mấy ngày này đón nhà đám kia đồ ngu xuẩn lại ra cái tàn sát tinh linh hai hảo, cụ thể như thế nào ta không gặp qua, hy vọng sẽ không giống giết lục tinh linh ý hảo như vậy tồn tại thiếu sót chí mạng. Lão nhân nói đến nước miếng văng tung tóe, mặt mũi hường hào, nhìn Tây Lâm mặc dù không ra tiếng nhưng trong mắt tán đồng ánh mắt, lão nhân càng là càng phê càng hăng hái. Bất quá Tây Lâm trong lòng cái kia mồ hôi nào, đào ẩn nhà đám kia đồ ngu xuẩn. Chính mình bây giờ nhưng là treo ở đòn nhà danh nghĩa. Đích, đích, đích. Nhắc nhở tiếng vang khởi, đoàn tàu đã tới, trạm xe bên cạnh chờ xe người đều đứng lên, mà phòng chờ xe bên trong người cũng lục tục tràn ra. Lão gia tử, ta trước đưa ngài lên xe. Tây Lâm đem kia hai cái trang phụ tùng túi nhắc tới, chuẩn bị trước giúp lão nhân đem bên cạnh hai túi linh kiện xách lên đoàn tàu sau lại xuống xe đi lấy chính mình ba lô cùng phi hoạt. Này hai túi phụ tùng trọng lượng đối Tây Lâm tới nói cũng không coi vào đâu, nhưng lão nhân đã lớn tuổi rồi, xách tốn sức, hơn nữa Tây Lâm thật bội phục lão nhân nghiên cứu tinh thần. Vừa nhắc tới cùng chính mình nghiên cứu tương quan đồ vật, liền tính thân thể mệt mỏi đi nữa cũng bị bỏ quên. Hắc, ngươi này tiểu hoa hoa không tệ, tên gọi là gì? Các ngươi máy móc công trình loại đại đạo sư là ai? Đến lúc đó ta cùng các ngươi đại đạo sư nói, nhường hắn cho ngươi nhiều chút học phần tích điểm. Lão nhân bên hướng cửa xe đi vừa nói, mặc dù trên nguyên tắc học sinh học phần tích điểm là nghiêm khắc ấn học sinh bình thời thành tích tới cho, nhưng trong thực tế cho cuối cùng học phần tích điểm cũng là bao hàm rất nhiều nhân tố, nếu như phía trên có người đề cử chào hỏi lời nói, dạy thay đạo sư sẽ nhiều cho một chút. Mỗi một loại chương trình học đạo sư có rất nhiều, nhưng đại đạo sư lại sẽ không nhiều hơn 5 cái. Lão nhân một mở miệng chính là đại đạo sư, thoạt nhìn lão nhân ở thất diệu thân phận thật cao, chỉ bất quá, giống nhau cái tầng thứ kia thân phận người không phải có đặc phái xe riêng sao? Kia còn thật là cảm ơn ngài, bất quá ta là thất diệu lần này tân sinh, còn không báo danh đâu, còn đạo sư là ai liền càng không biết. Người là đặc chiêu? Không phải, trong nhà bỏ tiền ném vào tới tiếp tục tiếp thụ giáo dục. Lão nhân còn thật kinh ngạc, dừng một chút, nói, ngươi có bị đặc chiêu tư cách? Lão nhân lời này rất khẳng định. Thậm chí ngay cả giống nhau tiền tố ta cảm thấy, ta cho là như vậy mà nói đều không có, liền trực tiếp là một câu rất khí thế lời nói, ta nói ngươi có ngươi liền có khí thế, cái này hẳn cùng lão nhân thân phận có quan, trong ngày thường như vậy nói chuyện thói quen. Tựa hồ đối với Tây Lâm như vậy học sinh không có bị đặc chiêu rất không hài lòng, lão nhân hừ một tiếng, cái tên. Tây Lâm cười cười, đem hai bao linh kiện thả ở lão nhân chỗ ngồi bên cạnh, ta kêu. Ông, ông. Xe bay bay nhanh thanh âm vang lên. Hai chiếc mui trần xe bay, một chiếc màu đỏ thẫm, một chiếc màu vàng sáng. Lướt qua trạm xe thời điểm, màu đỏ một chiếc kia chủ xe đưa tay đem Tây Lâm ba lô mò đi. Cái này thật đúng là dưới con mắt mọi người làm ác, nhưng chạm xe người tựa hồ thấy nhưng không kinh ngạc, không nhiều đại phản ứng. Hiển nhiên, lão nhân cũng nhìn thấy, hai mắt trừng tròn xoe. Lúc trước hắn còn cùng Tây Lâm nói không người sẽ cầm. Ngài đi trước. Nói xong Tây Lâm liền nhanh chóng nhảy xuống xe, nhặt lên không có bị cùng nhau lấy đi phi hoạt, mở ra lúc sau liền đạp lên phi hoạt đuổi theo. Ai, nếu như không có cái gì trọng yếu đồ vật mà nói, ba lô bị cướp đi liền thôi đi nha, dùng phi hoạt đuổi xe bay đó không phải là phí công sao? Có người bình luận. Đúng vậy, như vậy sự tình lại không hiếm thấy, mở xe bay những thứ kia người nhàn rỗi khó chịu, bọn họ lại không thiếu tiền, đơn thuần là vì tìm thú vui khí bậc người, đến lúc đó cho dù bị đội trị an bắt lấy ghê gớm phạt cái khoản, bồi cái tiền, sau đó bồi thường, cho nên những cái này người cũng không sợ. Nghe người bên cạnh nghị luận, lão nhân trầm mặc 2 giây, nâng tay điểm một cái máy truyền tin, ở bắn ra giao diện thượng lục tìm truyền tin hảo, xác nhận một cái mã số sau liền gọi tới. Chương 22, là phi hoạt mà không phải là phi cơ. Thất Diệu phủ trụ sở huấn luyện bộ lầu làm việc văn phòng bộ trưởng bên trong. Một người trung niên cùng một cái 17-18 tuổi vóc người cường tráng người trẻ tuổi ngồi ở bàn trà trước nói chuyện. "Nặc, tới Thất Diệu 2 ngày này có cái gì lãnh hội?" Người trung niên mang theo trưởng bối nhìn vãn bối nụ cười hỏi hướng ngồi ở đối diện người trẻ tuổi, mặc dù người trung niên chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhưng mọi cử động lộ ra một cổ khí chất quân nhân. Bị gọi là nạt người tuổi trẻ kia trên mặt ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, nhưng rốt cuộc là đối trưởng bối, ngữ khí cũng không có quá mức, một câu nói, không ý tứ hết sức nhằm chán. Thất Diệu rốt cuộc không phải trường quân đội, không thể thường xuyên nhường học viên tiếp xúc súng ống bọc thép, cho dù tiếp xúc cũng sẽ không có quá đại hỏa lực quy mô huấn luyện mô phòng chiến, bất quá Thất Diệu trên mạng huấn luyện nền tảng ngược lại không tệ. Người trung niên biểu hiện có một số việc chính mình cũng không có biện pháp, thương mà không giúp được gì. Nhưng kia rốt cuộc không phải thật sự, đối mặt chân thực họng súng cùng mô phòng họng súng, cảm giác là không giống nhau. Hơn nữa, bên này người thân thể tố chất kém đến cực độ. Trâm Đặc một mặt coi thường, hai ngày này cùng cao niên cấp đánh mấy trận, tuy nói có mấy cái còn miễn cưỡng không trở ngại, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không trở ngại, không thể nhường nạt chân chính để ở trong lòng. Muốn đem chính mình sức chiến đấu tăng lên, chỉ có thể tìm huấn luyện bộ người luyện. Huấn luyện bộ cùng trị an bộ một nhóm người là tinh hệ quân đội điều qua tới, quân nhân cùng học viện bất đồng, lúc chiến đấu kia cổ khí sát phạt lệnh nạt hưng phấn. Này rốt cuộc không phải trường quân đội. Lời này gần 2 ngày không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, người trung niên rất đành chịu. Nếu không ngươi cùng ngươi ba nhận cái sai, thừa dịp bây giờ an bài đi C tinh khu trường quân đội. Dù sao bên này ngươi cũng còn không báo danh. Không khả năng. Ta tình nguyện ở chỗ này nhàm chán đến tốt nghiệp cũng sẽ không nhận sai, lại nói ta căn bản là không có sai. Đám người kia đang đánh, bọn họ thiếu đánh thiếu thu thập. Nói khởi chuyện này, nạt trên người liền toát ra một cổ lệ khí, không chính là đánh một đám ồn ào trang bức nhị thế tổ sao, lần sau gặp được như thường đánh. Người trung niên cười khổ, này hai cha con thật giống, kia tính năng bướng, một khi xông lên tới khó được thay đổi. Đang định ở nói cái gì, đột nhiên máy truyền tin vang lên, chiều nạt làm cái chờ một chút thủ thế, nhìn xuống, không nhận thức dãy số, hơn nữa còn không phải màn ảnh truyền tin, vẹn vẹn chỉ là giọng nói. Suy nghĩ đến cùng là ai, Hoắc Đinh liền cầm lên máy truyền tin, mang theo thân là huấn luyện bộ bộ trưởng khí thế. Ta là Hoắc Đinh. Tiểu Đinh a. Vừa nghe đến thanh âm này, Hoắc Đinh soạt một chút từ trên ghế đứng lên, phản xạ tính đem chân cùng nhau, tiêu chuẩn quân tư, sau đó khí thế hùng hồn một tiếng đáp, là. Chấn đến ngồi ở đối diện nạt kem chút từ trên ghế ngã xuống, há to mồm nhìn mới vừa rồi còn một bộ trưởng bối tư thái người bây giờ thẳng tắp quân tư đứng ở nơi đó lắng nghe máy truyền tin đầu kia người giáo huấn. Là. Hảo, ngài yên tâm, ta lập tức liền thông báo trị an bộ người hành động. Hảo, ta biết, xin ngài yên tâm. Được, ngài chú ý an toàn. Truyền tin kết thúc sau, Hoắc Đinh căng chặt thân thể mới buông lòng một ít, sắc mặt phát khổ, so vừa mới cùng nạt nói chuyện lúc sầu khổ muốn sâu sắc nhiều. Còn có, Mạc Lao Gia Tử tại sao lại đổi hào, nói tới Mạc Lao Gia Tử vì không nhường người phiền chính mình, này truyền tin hào đổi lấy là càng lúc càng nhanh, đoán chừng là tân sinh đến lúc, cầu bái phòng người nhiều. Hoắc Thúc, xảy ra chuyện gì? Chờ một hồi rồi nói. Hoắc Đinh không để ý được cùng nạt giải thích quá nhiều, xoay người tiếp thông đội trị an bên kia truyền tin, rất mau bên kia liền tiếp thông. Gì? Đinh, thời điểm này tìm ta làm gì? Nhàm chán tìm luyện. Đối diện trêu nói. Hoắc Đinh không để ý tới đối phương trêu chọc, nghiêm túc nói, "Giờ ta vừa mới tiếp đến báo án, giao thương khu vòng quanh hành tình trạm xe phát sinh cùng nhau cướp bóc sự kiện, hai chiếc xe bay tranh đoạt một tên chờ xe học sinh ba lô." Đối diện giờ nghe nói như vậy thời điểm không khỏi che chán, như vậy sự tình bọn họ là lười quản, đều là học sinh chi gian tiểu đả tiểu nháo, cơ hồ không có cái gì đại sự, nháo nháo liền quá. Hơn nữa cướp chỉ là ba lô, lại không phải cái gì trọng yếu đồ vật, lại nói đám kia tử tiêu xe bay con em nhà giàu nhóm căn bản liền không thiếu tiền. Nhưng có thể thông qua Hoắc Đinh tới nhường đội trị an xuất binh người, hiển nhiên vẫn là có phân lượng, giật phiền liền phiền ở nếu là mấy cái con em đại gia chi gian cãi vã đùa giỡn, đem bọn họ đội trị an kéo vào liền khó chịu. Đinh, ngươi cho cái lời nói, ai báo án? Ta cùng ngươi lão cấp trên Mạc tướng quân hắn cha ruột, Thất Diệu phó hiệu trưởng Mạc Lao gia tử. Hoắc Đinh lời còn chưa nói hết, giật liền nghĩa chính ngôn từ địa đạo, ban ngày ban mặt vậy mà làm ra xe bay cướp bóc như vậy bị ổi chuyện, đơn giản là làm người ta tức luận ruột. Hoắc Đinh. Giật nói xong lại nghiêng đầu chiều ngoài cửa sổ đang ở đối luyện bọn thủ hạ hét. Nhóc con nhóm mau mau chỉnh đội, xuất binh. Ai chậm một bước liền lột vẫn bên ngoài vòng thành trần chạy. Cái cọ xong lúc sau lại đối máy truyền tin nói, "Đinh, nhường Mạc lão yên tâm, chúng ta lập tức xuất binh thu thập kia hai ngứa ra nhãi con." Tắt máy truyền tin lúc sau, Hoắc Đinh nhấn trên tay khống chế nút ấn, một cái màn ảnh rủ xuống, truyền vào tọa độ lúc sau, liền xuất hiện mấy cái hình ảnh, phân biệt là thông qua vệ tinh từ phía trên, mặt bên, chính diện đối đạp lên phi hoạt Tây Lâm cùng kia hai chiếc xe bay chụp hình ảnh, nát cũng tò mò sát lại gần nhìn. Từ mua ban khu đến khu giải trí bất giả thành, này hai cái khu vực chi gian có một đoạn không người vùng, mặt đất vô biên xanh hóa rừng cây bị bay vùn vụt mà quá hồng hoàng lam ba cái bóng xe hất lên một hồi lục sóng. Mẹ kiếp, tiểu tử kia vậy mà đạp lên hắn kia phá phi hoạt theo đuổi lâu như vậy, trong túi sách đến cùng là cái gì a? Minh Hoàng xe bay trong người hoán giận nói. Trừ một phần tờ báo, một cái điện tử buồn và quần áo đồ dùng hàng ngày ở ngoài đều là ăn, quần áo nhìn vải vóc còn tương đối đáng tiền, trừ cái này ra không cái gì đáng tiền đồ vật. Đỏ thâm xe bay trong người lật lật Tây Lâm ba lô nói: "Lão, chỉ điểm này đồ chơi hắn đuổi chúng ta đuổi xa như vậy." Lại một cái lăng đầu thanh, thật không biết hắn dùng mấy cái hiệu suất cao năng lượng hộ. Người này đem Tây Lâm đuổi xa như vậy nguyên nhân quy kết đến hiệu suất cao năng lượng hộ. Đúng vậy, thích, phá ván trượt còn nghĩ đuổi xe bay, dùng 100 cái hiệu suất cao năng lượng hộ cũng vô dụng, tiểu tử kia đơn thuần đầu góc rút gần. Không cần biết hắn, tăng tốc, hai tiểu tử kia cũng sẽ không kéo dài bao lâu, lại nói hắn kia phá phi hoạt đối với năng lượng cao năng lượng hộ gánh vác cũng không nhiều đại, đừng đuổi theo liền bạo. Ha ha, kia ngược lại có thú, chúng ta liền chờ nhìn tiểu tử kia phi hoạt bạo rớt. Ác. Hai người phách lối gầm to đem tốc độ xe tiếp tục để thăng. Tây Lâm híp mắt một cái, gia tăng dưới chân lực độ, hơn nữa đem người điều chỉnh đến một cái trở lực nhỏ nhất góc độ, quanh người một cổ vô hình khí chàng đem không khí phá ra một cái hình thoi. Không có kính bảo vệ mắt, nhưng loại tốc độ này lại cũng không có đối Tây Lâm tầm mắt sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Theo một tiếng lại một tiếng đạp phi hoạt phát ra tiếng xé gió, giờ phút này Tây Lâm giống như là cùng phi hoạt hòa làm một thể, như một quả màu lam truy tung đạn, bắn ra, có tốc độ, cũng có sự linh hoạt. Tây Lâm đại não tính toán đối phương tốc độ xe cùng chính mình cần sử dụng dẫm đạp lực khởi động số lần cùng với phi hoạt sức chịu đựng, cái này phi hoạt dựa vào năng lượng cung cấp tự thân tốc độ cực hạn cũng không thể đuổi lên trước mặt hai chiếc xe bay, cho nên Tây Lâm thấp xuống năng lượng khởi động, mà là dùng nhân lực dẫm đạp khởi động. Huấn luyện bộ bên trong phòng làm việc, Hoắc Đinh cùng Nạt đều nhìn chăm chú màn hình. Tiểu tử này, thật không đơn giản nào. Hoắc Đinh hỏi. Hắn không có dùng bánh lái cầm tay mà hoàn toàn là dựa ý niệm khống chế, linh hoạt né tránh chướng ngại vật có thể thấy được hắn ý niệm khống chế lực rất mạnh, hơn nữa tiết kiệm năng lượng cung cấp, đem nguyên bản phân ở bánh lái cầm tay bộ phận kia năng lượng toàn bộ dùng để duy trì phi hoạt bản thân phi hành. Nếu như là từ mua bán khu trạm xe liền bắt đầu dùng phi hoạt truy kích mà nói, có thể đuổi xa như vậy hơn nữa không có bị xe bay ném ra, nói rõ người này thể lực không tệ, từ người này. Đạp phi hoạt lúc ốn khúc sóng dao động có thể thấy được, người này lực lượng rất mạnh. Nói tới chỗ này thời điểm, Nặt trong mắt đã toát ra chiến ý mãnh liệt. Hắn là ai? Như vậy nhân vật không thể tên không ai biết đến. Hoắc Đinh ở một cái khác trên màn ảnh truyền vào liên tiếp mật mã cùng tọa độ, thông qua đối thẻ thất diệu định vị cùng phân biệt, có thể xác nhận cầm thẻ người thân phận. Đào ẩn Tây Lâm. Đào ẩn nhà. Bên kia, một chiếc từ giao thương khu đến khu giải trí bất dạ thành đường dây riêng xe bay chở khách chính trên không trung chạy, mấy cái học viên nhàm chán nhìn chăm chú ngoài cửa sổ nhìn không thấy cuối rừng cây xanh. Đột nhiên, một cái nhìn ngoài cửa sổ học viên mắt càng trừng càng đại, ta lau, kia người anh em đạp chính là phi hoạt sao? Bên cạnh người nhìn hướng ngoài cửa sổ, hai chiếc xe bay cùng phía sau đuổi sát không bùng phi hoạt xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, hơn nữa rất mau đem xe chở khách vượt qua. Kia thật sự là phi hoạt mà không phải là phi cơ. Thí, có lớn lên phi hoạt dạng phi cơ sao? Ta cảm thấy đây thật ra là ở chụp phi hoạt quảng cáo. Lại có người phát biểu cái nhìn. Có người nhìn chung quanh nhìn, không phát hiện quay chụp tổ A. Nếu quả thật là phi hoạt, ta muốn đi mua một cái như vậy, chính là không biết nhãn hiệu gì. Không quan hệ, ta vỗ xuống vừa mới hình ảnh. Bất kể xe bay chở khách thượng người làm sao nghị luận, Tây Lâm bây giờ chỉ muốn đem này hai cái cướp bao ra hỏa vỗ xuống tới hơn nữa mỏ một bút tiền bồi thường. Phi hoạt một lần này phi hành lúc sau có thể sẽ báo hỏng rớt. Phía trước hai chiếc xe bay tiếp tục tăng tốc, Tây Lâm cũng gia tăng giẫm đạp lực độ cùng tần số. Dẫm đạp phi hoạt phát ra bình bịch phá không âm ở xe bay chở khách trong người đều có thể rõ ràng nghe đến. Không bao lâu hồng hoàng lam ba cái ảnh tử liền biến mất ở xe bay chở khách hành khách trong mắt. Không được, phi hoạt mau đến cực hạn. Tây Lâm trong đầu nhanh chóng tính toán bước kế tiếp hành động góc độ cùng tỷ lệ thành công. Đang ở xe bay bên trong nói chuyện phiếm hai người đột nhiên nghe đến sau lưng oanh tiếng vang. Ha, bạo bạo. Tiểu tử kia phi hoạt nổ tung. Màu đỏ trong xe người một mặt mừng như điên đang chuẩn bị nghiêng đầu nhìn phía sau tiểu tử thảm trạng, lại đột nhiên nghe đến phanh một tiếng vang sau, mắt hoa một cái. Xe bay không bị khống chế chiều mặt đất đập tới. Một khắc sau, lại là một tiếng phanh vang, một chiếc khắc minh hoàng xe bay làm độ khó cao quần quận động tác bị đá bay. Huấn luyện bộ văn phòng nhìn chăm chú màn ảnh Hoắc Đinh cùng Nạt hai người, trợn tròn mắt. Chương 23, phi hoạt tiểu tử. Xe bay bên trong hai người không rõ cho nên, nhưng huấn luyện bộ văn phòng trước màn ảnh Hoắc Đinh cùng Nạt nhưng là thấy rất rõ ràng. Ở phi hoạt bạo rất trong ngay mắt, Tây Lâm mượn bạo nổ sinh ra lực trùng kích xông hướng chiếc kia đỏ thẫm xe bay, một cái tát vỗ vào đuôi xe, đồng thời lại tiếp chụp đuôi xe lực nhanh chóng đá về phía bên cạnh chiếc kia minh hoàng xe bay. Trong nháy mắt, hai chiếc xe bay, một chiếc bị vỗ xuống, một chiếc bị đá bay. Hoắc Đinh cùng Nạt khiếp sợ không phải Tây Lâm có hay không đem này hai chiếc xe vỗ xuống hoặc là đá bay, mà là Tây Lâm nắm chắc thời cơ độ chuẩn xác. Mượn dùng phi hoạt vì gánh vác quá đại mà sinh ra bạo nổ xung lực, sớm một khắc sẽ không mượn lực thành công, trễ một khắc sẽ bị bạo nổ sóng trùng kích thương đến. Đồng thời Tây Lâm mượn lực bắn ra lúc sau hạ một cái dùng sức điểm có thể chính xác định vị ở đỏ thấm xe bay trên xe, sau đó lại một cái mượn lực đem minh hoàng xe bay đá bay. Nạt chỉ trên màn ảnh an toàn rơi xuống đất Tây Lâm, nói: "Như vậy người làm sao có thể không ai biết đến?" Hoắc Đinh cũng không trả lời Nạt vấn đề, mà là cảm khái nói: "Không hổ là Mạc lão bảo bọc người nào. Bất quá, đạo ẩn nhà lúc nào ra như vậy cái nhân vật? Như vậy người, một nhìn chính là thân kinh bách chiến lão luyện, không thể nào cùng những thứ kia phấn nộn tân nhân mở dạng, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là cái này đoạn phim, Hoắc Đinh liền có thể nhìn ra tiểu tử kia ra tay tương đối quyết đoán, không có chút nào do dự." Rộng lớn rừng cây xanh trong, hai tiếng rơi xuống đất nổ vang lúc sau, Tây Lâm từ từ đi tới đỏ thấm chiếc kia xe bay bên cạnh. Thân xe đã biến hình, nội bộ một ít cơ phận tán lạc ở bốn phía, còn có một chút bay xuống ở nơi xa, xe bay năng lượng hệ thống an toàn tính tương đối hảo, cũng không có bạo nổ. Mà người bên trong xe mặc dù bị trong xe túi bảo hộ che chở không có tổn thương bao lớn, nhưng hiển nhiên chưa tỉnh hồn, ánh mắt đờ đẫn, thân thể còn ở không ngừng phát run, răng phát ra khanh khách lạc tiếng vang. Nhìn người nọ, Tây Lâm từ trong xe cầm ra chính mình ba lô, thanh thanh bên trong đồ vật, bĩu môi, vậy mà ăn hắn mua mấy cái điểm tâm. Đem túi bảo hộ kéo rớt, Tây Lâm túm người nọ mặt lắc lắc, người nọ mới đem tiêu cự từ từ rời đến Tây Lâm trên người. Nguyên bản liền sợ đến sắc mặt tái nhợt càng trắng bạch, run run rẩy rẩy nói, đừng giết ta. Ba lô còn ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta thưởng cho ngươi. Hắn là thật sợ, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy sự tình. Xe bị vỗ xuống một khắc kia toàn thân đều tựa hồ bị một cổ tuyệt vọng bao vây. Nói đến ta giống cướp bóc tựa như, Tây Lâm móc ra điện tử bổn ở phía trên viết viết vẽ vẽ, sau đó đưa cho người nọ nhìn, bởi vì các ngươi làm ác cho ta tạo thành nghiêm trọng tổn thất, cho nên muốn bồi thường, đây cũng là các ngươi nên làm. Nhạ, tỉ mỉ hạng mục đều ghi chép ở nơi này, một cái phi hoạt 2000 tinh tệ, tiêu hao năng lượng hộp 500 tinh tệ, ngươi ăn ta ba cái điểm tâm, mỗi cái 5 tinh tệ ba cái chính là 15 tinh tệ, nhưng này ba cái điểm tâm là mua bán khu, ta không thể bây giờ lại trở lại đến bên kia mua, cho nên này ba cái điểm tâm liền tính 30, còn có tiền tổn thất tinh thần 10000 tinh tệ. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là chuyện này cũng lãng phí ta thời gian, ngươi biết thời gian vạn kim khó mua, cho nên ta ăn thua. Thiệt, tính 1 vạn tinh tệ. Tây Lâm linh tinh lẻ tẻ nói. Một ít, cuối cùng tổng kết, cộng lại tổng cộng là 5 vạn tinh tệ, có vấn đề sao? Người nọ đã không tâm tư suy tư, chỉ lo lắc đầu cùng gật đầu. Hảo, liền như vậy, ấn cái dấu tay. Tây Lâm đem điện tử bổn hướng người nọ bên tay đưa tới. Người nọ run rẩy ở điện tử bổn thượng nhấn cái dấu tay. Thẻ đâu? Người nọ lại run run rẩy rẩy đem thẻ thất rượu móc ra. Nha, vẫn là màu cam, người mấy niên cấp? 2. Thời điểm này, đội trị an cảnh cáo tiếng vang khởi. Trong xe người nọ nguyên bản tràn đầy là hoảng sợ, hai mắt đột nhiên sáng lên, tựa như nhìn thấy rơm rạ cứu mạng. Đội trị an tới một cái đoàn xe, dĩ vãng phát sinh những chuyện tương tự đội trị an ra một chiếc xe liền không tệ, hôm nay có thể nói là chú trọng đối đãi. Giật tự mình dẫn đội, ở tới trên đường giật trên xe giám thị nghi chỉ hiện ra ba cái nhanh chóng di động con trỏ, có thể thấy được người nào là xe bay người nào là phi hoạt, bởi vì ở thất diệu, bất luận là phi hoạt vẫn là xe bay thượng đều có tín hiệu định vị. Nhưng mà, cụ thể phát sinh chuyện gì giật là không rõ ràng, cho nên khi giật nhìn thấy giám thị nghi thượng biểu hiện phi hoạt con trỏ biến mất lúc toàn thân lạnh quóng, thảm, thế nào cùng Mạc lao ra tử giao phó. Mặc dù hai chiếc xe bay là rơi, nhưng rốt cuộc thân xe không hủy, tín hiệu định vị cũng không biến mất, cho nên giờ nhìn thấy chính là hai chiếc xe con trọ xuất hiện quỷ dị di động lúc sau liền bất động, giờ thúc giục đội trị an mọi người vội vàng đi qua. Bất quá chân chính nhìn thấy hiện trường tình cảnh lúc, chúng đội trị an đội viên có chút sửng sở. Hai chiếc xe bay đều rơi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bây giờ quan tâm chỉ có Tây Lâm, Hoắc Đình đã đem Tây Lâm tin tức truyền cho giờ, cho nên tới đến hiện trường giờ vừa nhìn thấy Tây Lâm liền chạy thẳng tới đi qua. Đào ẩn Tây Lâm là? Ta là đội trị an đội trưởng giờ một mặt hiền hòa nụ cười. Nhìn thấy Tây Lâm lúc không có chuyện gì làm giật trái tim cũng để xuống. Tây Lâm dựa thân xe, nhìn đi qua giờ, tin chắc chính mình không nhận thức người này, nhưng còn không chờ hắn xuất khẩu trả lời liền nghe được như cũ ngồi ở trong xe người nọ một tiếng thét chói tai, cứu mạng. Một bên kêu một bên cố gắng đem chính mình rút ra xe bay, chạy thẳng tới mang theo đội trị an ký hiệu giờ. Dẫn đem chạy qua tới người ném cho phía sau đội viên, hắn bây giờ không đếm xỉa tới người này. Chúng ta tiếp đến báo án, mua bán khu trạm xe phát sinh cùng nhau xe bay cướp bóc, bây giờ cần muốn tìm hiểu tình huống một chút. Giật đội trưởng ngài hảo. Ta rất cảm ơn đội trị an các vị có thể qua tới khuyết trương chính nghĩa, bất quá chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, bồi thường. Vậy tốt nhất bất quá. Giật trong lòng kêu gào, hắn giờ không nghĩ can thiệp những cái này con em đại gia chi gian tranh đấu. Bất quá nhớ tới Mạc lao gia tử, giật vẫn là cho cái kia cấp bao người nhớ quá, khấu trừ học phần tích điểm. Giật đội trưởng, xin hỏi ngài có hay không có máy đọc thẻ? Mượn dùng một chút, ta nghĩ chuyển khoản. Chuyển khoản? Ách, ta trên xe có một đài. Giật đem Tây Lâm lĩnh đi qua. Nhìn thấy Tây Lâm quẹt thẻ chuyển khoản sau đó rất bình tĩnh đem thẻ còn cho nguyên chủ nhân thời điểm, giật không khỏi nghĩ, có lẽ bọn họ qua tới thật sự là hưởng công vô ích. Lấy giật kinh nghiệm, nhìn thấy tình huống hiện trường sau tự nhiên có thể suy đoán ra được lúc ấy phát sinh tình huống, trong lòng không khỏi đối Tây Lâm coi trọng rất nhiều, lúc trước vẫn là nhìn Mạc lao ra từ mặt mũi, nhưng bây giờ là thừa nhận Tây Lâm năng lực. Một chiếc khác minh hoàng xe bay trong người cũng bị mang tới, tình huống cùng màu đỏ thấm xe bay trong người sắp xỉ, run run rẩy rẩy cơ hồ là bị đội trị an người xách tới. Đem chuyện chủ yếu làm xong lúc sau, dẫn nhường người xử lý hiện trường đến tiếp sau này sự tình, chính mình cùng mấy tên đội viên chở Tây Lâm ba người rời khỏi. Bất quá Tây Lâm ở giải trí Bất Dạ Thành bên lề xuống xe, hắn còn muốn tiếp tục nhìn Bất Dạ Thành tình huống. Tây Lâm sau khi xuống xe, dẫn bên cạnh một tên đội trị an đội viên thở dài nói, đội trưởng, tiểu tử kia thực ra là thuộc kim cương, phi hoạt đuổi xe bay, thật sự là làm người ta không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa chỉ dựa vào một cái sử dụng phổ thông năng lượng hộp phi hoạt đánh ngã hai chiếc xe bay, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được, ngay cả giờ chính mình cũng không dám bảo đảm. Cùng lúc đó, một cái màn ảnh ở thất diệu nội bộ trên internet truyền ra, phi hoạt tiểu tử bắt đầu ở thất diệu lưu truyền ra. Chương 24, như bức nhất ký túc thượng. Biết phi hoạt tiểu tử người rất nhiều, nhưng biết phi hoạt tiểu tử chính là Tây Lâm người rất ít, bởi vì ở đoạn kia trong màn ảnh, Tây Lâm ảnh tử có chút mơ hồ, không thấy rõ dung mạo. Ở truy kích xe bay khi đó, Tây Lâm quanh người không khí đều có bất quy tắc đè ép cùng uốn khúc, hơn nữa đối với xe bay chở khách thượng người quay lại video, rõ ràng độ cũng không cao, hậu kỳ cũng không thể đem uốn khúc bộ phận hình ảnh hoàn nguyên, vì thế, quay chụp video người nọ còn cố ý đi mua một cái tương đối chuyên nghiệp quay chụp khí, tránh cho ngày sau lại hối hận. Tây Lâm là ở tình cờ gian nhìn thấy cái kia màn ảnh, còn may mà đến tới Bất Dạ Thành thời điểm đổi qua quần áo, nguyên lai quần áo bởi vì đổi xe bay lúc không khí cọ sát bị hao tổn, bằng không, cho dù không biết phi hoạt tiểu tử mặt mũi thật sự, nhưng quần áo vẫn là quen thuộc. Đi tới Bất Dạ Thành lúc sau, Tây Lâm sâu sắc cảm giác được cái này to lớn giải trí hệ thống hấp kim năng lực, tới thất diệu người, đặc biệt là những thứ kia tài sản dày chắc người, phần trăm chi 80 trở lên tiêu phí đều nện ở nơi này, học phí cái gì, so sánh mà nói quả thật không đáng nhắc tới. Sân chơi, rượu, trò chơi đối chiến thính, quán rượu, sòng bạc. Giải trí điên cuồng không có ngày đêm, ở Bất Dạ Thành, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có tranh chấp, nhưng đội trị an sẽ không quản quá nhiều, thất diệu có văn bản rõ ràng quy định, chỉ cần sự tình ở nhất định tiếp nhận trong phạm vi, tùy bọn họ đi náo, nhưng một khi vượt qua cái tiêu độ, thất diệu trừng phạt rất nghiêm khắc, bởi vì gây chuyện quá đại mà bị nghỉ học có khối người. Trừ cái này ra còn có tương quan pháp luật pháp quy, một khi bắt đầu thi hành, đội trị an cùng huấn luyện bộ người đều sẽ xuất động. Đội trị an cùng huấn luyện bộ người là ai? Kia đều là trải qua sinh tử chiến trường bị tinh hệ quân đội phái qua tới người, muốn phản kháng. Không cửa. Tây Lâm ở Bất Dạ Thành lưu 2 ngày, sau đó tiếp tục đi trước trạm kế tiếp, tiếp theo 3 ngày, Tây Lâm đi khu huấn luyện, khu nghiên cứu các loại khu vực, bất quá những thứ kia khu vực hạn chế tính tương đối nhiều, Tây Lâm bây giờ còn không có cái kia quyền hạn, mặc dù chỉ là ở vòng ngoài quan sát một phen, nhưng Tây Lâm cũng sâu sắc cảm nhận được những cái này khu vực đặc biệt. Báo danh ngày cuối cùng, Tây Lâm ngồi lên hồi khu trường học đoàn tàu, dựa theo nguyên kế hoạch, báo danh thời gian vẫn tương đối sung túc. Tây Lâm sở dĩ đi dạo xong lúc sau mới đi báo danh, cũng là bởi vì, báo danh xong sau chỉ có thể ở khu trường học bên trong đi lại, không thể tùy ý đi ra ngoài, bởi vì báo danh xong sau, học viên ở thất diệu tất cả hồ sơ đều bắt đầu khởi động, cũng thực sự trở thành thất diệu chính thức học viên, đối với học viên mới, thất diệu quản lý tương đối nghiêm khắc một ít. Trước chặt sau lỏng, đây là bê tinh khu phần lớn trường học chọn lựa quản lý phương thức. Thuận trạm đất đồ tuyến đường chỉ dẫn, Tây Lâm đi tới chỗ báo danh. Báo danh trước 2 ngày cùng ngày cuối cùng là báo danh giờ cao điểm, nhưng báo danh cuối cùng 1 giờ, tuyệt đối không có cái gì người. Xa xa liền có thể nhìn thấy, chỗ báo danh không có cái gì học viên, chỉ có 2 cái nhân viên công tác ngồi ở chỗ đó giơ cánh tay, nhìn lên hôm nay lượng công việc rất lớn, mệt mỏi. Những tên kia trước thời hạn sớm như vậy liền đi tới thất diệu phủ, toàn chạy đi Bất Dạ Thành tiêu giao, đến ngày cuối cùng mới chạy về ghi danh, thật là mệt chết ta. Một tên nhân viên công tác oán giận nói, không có biện pháp à, mỗi năm đều như vậy, những thứ kia công tử ca nhi nếu là nhắc mấy ngày trước báo danh, buồn ở khu trường học sẽ phát tiêu. Bên cạnh một người nằm ở trên ghế đáp, còn có một cái giờ, hẳn không người nào, ngủ một giấc liền đến điểm đi. E rằng không được, phía trước tới một tên tiểu tử. Nhìn từ từ đến gần Tây Lâm, hai người sắc mặt có chút không hảo, không kiên nhẫn biểu tình tàng đều không giấu được. Nhìn Tây Lâm thẻ sau, trong đó một người chỉ bên tay một đài máy móc nhỏ, thẻ thất diệu ở phía trên quẹt một chút. Thẻ thất diệu vạch qua lúc sau, Tây Lâm tin tức liền xuất hiện ở trên màn ảnh. Hử? Đào ẩn gia tộc. Đại gia tộc a. Nhìn thấy Tây Lâm tài liệu, chỗ báo danh hai người thái độ tốt hơn rất nhiều, kéo cũng kéo ra một cái cười, đưa cho Tây Lâm một cái điện tử buồn, này mấy phần tin tức bổ sung một chút, phía sau còn có ký túc tuyển chọn chờ hàng ngũ. Nói đến nơi này, tên kia nhân viên công tác dừng một chút, thật giống như không có một người nhà trọ. Gì? Hai người gian cũng không còn. Thật xin lỗi. Ta nghĩ ngươi chỉ có thể tuyển chọn phòng 4 người nhà trọ. Bất quá phòng 4 người cũng hảo, địa phương đại, ở thất diệu, ký túc không gian luôn luôn đều là 1111 tiểu ở 22 tiểu ở 4, hơn nữa phòng 4 người đều là kiểu biệt thự. Người nọ cho Tây Lâm giảng giải phòng 4 người chỗ tốt, thực ra Tây Lâm cũng minh bạch, mặc dù phòng 4 người ký túc không gian quả thật là lớn nhất, so 4 cái phòng 1 người cộng lại còn muốn nhiều ra một ít, nhưng nhiều hơn kia một khối không gian thực ra cũng bất quá là sân mà thôi, rất nhiều người cũng không hiếm lạ, bất quá Tây Lâm ngoại trừ. Thất diệu học viên khu dừng chân, tiền thuê đắt giá nhất chính là một người biệt thự. Nhất lợi ích thiết thực ra là một người nhà trọ, nhưng này hai loại cũng hiển nhiên là được hoan nghênh nhất, tới chế một chút đều không thể chọn. Mà phòng 4 người một mực bị cho rằng là tràn đầy mâu thuẫn cùng phiền toái ký túc, rốt cuộc 4 cá nhân chen ở một cái nhà trọ, lẫn nhau nhìn không vừa mắt nhiều đi, thất diệu liền thường xuyên phát sinh bởi vì bạn cùng phòng chi gian nháo mâu thuẫn mà đem chỉnh cái biệt thự hủy diệt sự tình. Sở dĩ nói mấy người gian, trừ ký túc nội bộ không gian ở ngoài, mỗi người đều có đồng bộ phòng huấn luyện, phòng nghỉ, phòng tắm, thư phòng chờ. Phòng một người tất cả những thứ này cũng chỉ có một bộ, mà phòng 4 người trừ sân, phòng khách và phòng bếp chỉ có một bộ ở ngoài, tất cả đều là 4 bộ. Kia liền chọn phòng 4 người biệt thự. Mặc dù Tây Lâm lý tưởng nhất tuyển chọn là một người nhà trọ, nhưng không có liền không có đi, những cái này điều kiện ở so sánh hắn từ trước ở địa phương muốn tốt hơn nhiều nhiều. Tây Lâm ở điền tờ đơn thời điểm, chỗ báo danh cửa lại tiến vào một người, còn là người quen. Gì? Tây Lâm ngươi cũng thời điểm này báo danh a? Từ Cận Thành khép lại trong tay thư, mỉm cười qua tới. Từ Cận Thành thẻ thất diệu là cam thẻ, nói rõ là bị đặt chiêu. Hai tên nhân viên công tác nhất thời nụ cười kéo đại, nhiệt tình cho Từ Cận Thành giới thiệu muốn làm thủ tục. Bọn họ nhiệt tình như vậy nguyên nhân cũng không chỉ vẹn vẹn chỉ là bởi vì Từ Cận Thành là đặc chiêu sinh, trọng yếu nhất chính là Từ Cận Thành trên thẻ tin tức biểu hiện. Từ cái này dòng họ ở tinh hệ cũng không thường gặp, cộng thêm Từ Cận Thành đặc chiêu tư cách, hai tên nhân viên công tác nhất thời nghĩ tới cái kia gia tộc, học thuật ngôi sao sáng Từ gia. Ở học thuật giới, không có người nào không biết Từ gia. Từ gia người ở Vinh Quang cùng Mật Mã này hai cái đỉnh phong trong tạp chí xuất hiện tần số nhường một ít người xem thế là đủ rồi, hơn nữa Từ gia ở tinh hệ quân đội cùng trong chính trị sức ảnh hưởng cũng không thể xem thường. Cũng khó trách hai người này như vậy nhiệt tình. Theo lý thuyết, y theo ghi danh thứ tự, mỗi một cái ký túc đều muốn nhét đầy, sau đó mới có thể lại an bài một cái khác ký túc, nhưng Tây Lâm cùng Từ Cận Thành bối cảnh bày ở chỗ này, hai người lại là nhận thức, nhân viên công tác cũng không ngại làm việc tốt, lần nữa mở một cái bốn người biệt thự, dù sao phía trước kia cái biệt thự đã ở ba người, tổng là muốn lại tân mở một cái. Hai người chính điền tin tức, đột nhiên một hồi bay nhanh thanh chuyển tới, có xe bay thanh âm, còn có đạp phi hoạt thanh âm. Suy, Hồng Ngọc một dạng thân xe một cái xinh đẹp vẫy đuôi, hào hoa xe bay dừng lại, trần mở ra, lộ ra một trương Tây Lâm quen thuộc mặt. An Dê Long. Mà ở xe bay dừng lại đồng thời, phi hoạt cũng ở trước cửa dừng lại, một cái cường tráng người trẻ tuổi từ phi hoạt thượng nhảy xuống, thu hồi phi hoạt sau liền đi vào. Hai người cơ hồ đồng thời vào cửa. Nhìn thấy hai người này lúc Từ Cận Thành nhíu mắt, này hai người. Chương 25, nhu bức nhất ký túc, hạ. Nhìn thấy vào cửa hai người này lúc, hai tên nhân viên công tác nụ cười lần nữa kéo đại, nhưng không giống với đối mặt Từ Cận Thành lúc cái loại đó tâm thái, giờ phút này hai người, tận lực nhường chính mình cười đến chân thành nhiệt tình một ít, nhưng sau lưng lại đều bắt đầu lả tả chảy mồ hôi. Dựa hai người nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được chiếc kia giống nạm một tầng hồng ngọc một dạng xe bay không phải giống nhau nhà giàu người có thể mua được, mà cái kia phi hoạt. Kia nhưng là quân đội dùng phi hoạt. Quân dụng loại này phi hoạt không phải phổ thông xe bay có thể so, hơn nữa ở Thất Diệu phủ, chỉ có một cái địa phương có loại này phi hoạt, đó chính là huấn luyện bộ. Huấn luyện bộ đám người kia là hình dáng gì, hai người đều rất rõ ràng, có thể từ huấn luyện bộ làm đến quân dụng phi hoạt, hiển nhiên, cái này đạp phi hoạt tiểu tử có không tệ quân đội bối cảnh. Có quân đội bối cảnh người đều khó đối phó. Nha, Dây Thường Xuân đồng học, lại gặp mặt, duyên phận nột. Long lộ ra mỉm cười rực rỡ. Hắn thật không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này đụng phải Tây Lâm. Long mặc dù mở loại này siêu cấp hào hoa xe bay, nhưng trên người một bộ kia hành trang vẫn là Tây Lâm ở mua bán khu lúc nhìn thấy một bộ kia, nhìn lên thật sự là không hài hòa. Thật trùng hợp. Tây Lâm cười đáp, đối với cái này người, Tây Lâm cũng không ghét, phản ngược lại cảm thấy thú vị. Hiển hách thân thế cũng không thể che giấu năng lực của người này, có lẽ rất nhiều người cũng không có chú ý tới, nhưng Tây Lâm khẳng định, Long thực lực tuyệt đối không được. Còn đạp phi hoạt qua tới người tuổi trẻ kia, cương nghị bên trong mang theo bướng bỉnh khí thế. Nhìn thấy Tây Lâm thời điểm trong mắt lóe lên như hàng tinh giống nhau mãnh liệt chiến ý, vỏn vẹn coi như người đứng xem, hai tên nhân viên công tác đều có loại cảm giác sợ hãi. Người trẻ tuổi này chính là cùng Hoắc Đinh ở huấn luyện bộ quan sát Tây Lâm vỗ xuống xe bay toàn bộ quá trình nạt. Nhìn thấy nạt ánh mắt, Tây Lâm nghi ngờ, này nha lại là ai a? Thật giống như nhận thức chính mình. Bất quá đối với nạt trong mắt bức người chiến ý, Tây Lâm cũng không có chút nào ý lùi bước. Nạt cùng Long Thẻ Thất Diệu cùng Tây Lâm một dạng, cũng là thẻ đỏ, ở máy móc thượng quẹt thẻ qua lúc sau, hai người tin tức cũng ở trên màn ảnh hiện ra. An Dê Long Phây Lơ Nạt. Hai tên nhân viên công tác nhìn nhau, tiểu tâm can kịch liệt run run, bọn họ ở Thất Diệu lăn lộn nhiều năm như vậy, một ít tương đối nhạy cảm dòng họ đương nhiên là rõ ràng. Nghèo đến chỉ còn lại tiền An Dê gia tộc đây là mọi người đều biết, trọng yếu chính là vậy mà sẽ đột nhiên xuất hiện Phây Lơ cái này dòng họ. Phây Lơ, quân nhân thế gia, họ Phây Lơ tướng quân đã có tận mấy cái, hơn nữa tinh hệ quân liên minh tám đại nguyên xoay trong, có một vị liền họ Phây Lơ. Hai vị nhân viên công tác cơ hồ là cẩn thận dè dặt ứng phó trước mặt hai người, rất sợ đắc tội này hai vị tiểu tổ tông. Tuy nói Thất Diệu trong con em nhà giàu có nhiều, nhưng giống trước mặt mấy vị bối cảnh như vậy, quả thật không nhiều. So sánh ra, Tây Lâm đòn gia tộc bối cảnh liền tỏ ra khiêm tốn rất nhiều. Nguyên bản kia hai vị nhân viên công tác là chuẩn bị hướng phía trên báo cáo một chút xin lần nữa mở mấy gian một người biệt thự, nhưng Long cùng Nạt trực tiếp lựa chọn cùng Tây Lâm, Từ Cận Thành cùng một gian ký túc. Cái này ngược lại là lệnh hai vị nhân viên công tác thật ngoài ý liệu, rất ít có như vậy bối cảnh thâm hậu lại tuyển chọn nhân khí thấp nhất phòng bốn người. Dựa bọn họ thân thế bối cảnh, chỉ cần kiên trì, một người biệt thự là làm được. Bốn người đem thủ tục làm xong lúc sau, Long tay một chiều, đi, ngồi ta xe đi qua, các bạn cùng phòng, chúng ta tốt đẹp bốn người sinh hoạt bắt đầu bốn người mô thức. Theo Long thanh âm, hắn trước kia nguyên bản chỉ có một cái chỗ ngồi tao bao xe bay nhanh chóng biến hóa, thân xe hơi có kéo dài, ba cái chỗ ngồi lục tục xuất hiện. Tây Lâm đảo không khách khí, trực tiếp nhảy vào trong xe, miễn phí xe không ngồi bạch không ngồi, Từ Cận Thành thấy Tây Lâm nhảy vào, dừng một chút, cũng nhảy vào trong xe. Nạt đem thu cất phi hoạt nhặt lên, vào Long xe. Nha ha, người anh em, bây giờ ngược lại không ghét bỏ ta xe này. Lúc trước nhường ngươi ngồi ngươi còn xem thường. Long nhìn thấy Nạt nhảy vào xe sau nói đùa. Lúc trước Long mở xe bay từ mua bán khu qua tới, mau đến khu trường học thời điểm, đụng phải từ khu huấn luyện bên kia đạp lên phi hoạt qua tới Nạt. Thiếu nói bậy, ngươi khi đó liền chỗ ngồi đều không làm ra tới, một nhìn chính là tùy tiện nói nói. Nạt bĩu môi. Long cười cười không nói, hắn khi đó còn thật chỉ là nói nói, cho dù Nạt nghĩ đáp thuận xe bay Long cũng sẽ không để ý tới. Bất quá bây giờ mọi người đều là cùng một cái nhà trọ, dùng lao đầu tử lời tới nói chính là chính mình người, đối đãi người mình dĩ nhiên muốn hảo điểm. Nhìn xe bay vụ một cái bay xa thẳng đến không ảnh lúc sau, hai tên nhân viên công tác mới một mông lệch nằm ở trên ghế. Ta nghỉ cái đi, hôm nay như vậy nhiều người ghi danh, không nghĩ đến ở cuối cùng này một giờ tới cái áp trụ. Đúng vậy, ai sẽ nghĩ tới một tới liền tới bốn cái đại phân lượng. Đặc biệt là Nạt, ai, ngươi nói, hắn quân đội bối cảnh như vậy sâu, không đi xê tinh khu trường quân đội, làm gì tới thất diệu a? Không giống với lở nhà phong cách a. Này có cái gì, những thứ kia con em đại gia tính khí chính là cổ quái, có lẽ bọn họ nghĩ đổi đổi khẩu vị đâu, nhìn người ta An Dê gia tộc người, cái nào không phải khác loại. Kia quả thật. Ký túc 6 khu 13 hảo, phòng đoán gian ký túc này là lần này tân sinh, không, có lẽ ở bây giờ toàn bộ thất diệu phủ trong, tính là ngưu bức nhất nhà trọ. Tây Lâm 4 người ký túc ở 6 khu 13 hảo, 6 khu là tư nhân khu biệt thự, 13 là môn bài hảo, ghi chép trong hệ thống biểu hiện chính là 0613. Xe bay thượng truyền vào 0613 lúc sau, liền có rõ ràng hướng dẫn, không bao lâu 4 người liền đi tới phân phối ký túc. Ký túc tầng thứ nhất chiếm diện tích chỉ ít 500m², ký túc là 3 tầng, tầng thứ nhất diện tích lớn nhất, 232 lầu diện tích sắp xỉ, không tính sân mà nói, này 3 tầng cộng lại chỉ ít 1200m², rộng rãi trong sân trải sân cỏ, hàng rào phía trên là thẳng vào chân trời cảm ứng màn sáng, bất quá không phải gian ký túc này người là không thể vào, cưỡng ép tiến vào sẽ sản sinh báo động cùng với bắn ngược. Mà cảm ứng đối tượng chính là thẻ thất diệu. Ở chỗ báo danh làm thủ tục thời điểm, 4 người thân phận tin tức cũng đã truyền vào ký túc hệ thống quản lý, trong sân màn sáng cảm ứng được 4 người thẻ thất diệu lúc sau liền mở ra một cái miệng, xe bay bay thẳng vào trong sân. Long nhìn thấy ký túc đệ nhất mắt liền thở dài nói, thật mẹ hắn tiểu. Tây Lâm. Tư Cận Thành cùng Nạt mặc dù không nói gì, nhưng nhìn biểu tình hiển nhiên cùng Long ý nghĩ một dạng. Tây Lâm trong lòng than thở, hảo, chúng ta là người nghèo, không cùng bọn họ so. Ký túc chìa khóa đều là thẻ thất diệu, còn từng cái gian phòng khóa cửa tình huống liền muốn mặt khác thiết trí, ở mỗi một cái bên trong phòng ngủ đều có một cái thiết trí hệ thống, dùng để thiết trí chính mình phòng ngủ, thư phòng, phòng huấn luyện chờ khóa cửa. 4 cái phòng huấn luyện cùng phòng khách, phòng bếp đều ở chỗ này, ra khỏi Tây Lâm dự liệu, ký túc trừ tầng thứ nhất 74 là cố định ở ngoài, 2-3 lâu đều có thể dựa theo chính mình sở thích mà động, giống như đồ chơi đồ xếp gỗ như vậy, không gian di động tổ hợp. Cho nên, trải qua một phen điều động lúc sau, lầu 2 cùng tầng 3 đã không có rõ ràng giới hạn, chỉ có trên lầu cùng dưới lầu một lâu chi phân. Phân phối xong từng cái phòng ngủ thư phòng chờ lúc sau, Long hét lên, đi trước ăn cơm, đói chết, không tinh lực chỉnh lý còn lại đồ vật. Nói bậy, ngươi có chỉnh lý sao? Kia hai cái cư gia hình người máy là chuyện gì xảy ra? Ngươi nha chỉ là điều động một chút không gian phân bố. Bất quá bây giờ quả thật mau đến giờ cơm, thôi, còn lại đồ vật ăn cơm xong lại chỉnh. Định bán bên ngoài vẫn là đi qua ăn. Tây Lâm hỏi, thất diệu sổ tay thượng nói quá nhà ăn có bán bên ngoài, rất nhiều học viên đều là đặt bán bên ngoài mà không muốn đi nhà ăn. Ngày đầu tiên đương nhiên là muốn đi nhà ăn. Hơn nữa còn có thể nhìn một chút thất diệu mỹ nữ, khối lượng rất không tệ ác. Long một mặt tiệc cười. Khu ký túc có 7 cái phân khu, 1, 2 khu vì 1 người khu biệt thự, 3, 4 khu vì 2 người khu biệt thự, 5, 6 khu vì 4 người khu biệt thự, 7 khu là 1 người nhà trọ khu. Mà này 7 cái phân khu cấu thành một cái vòng tròn, cộng đồng vây quanh chính giữa khu vực chính là nhà ăn, cửa hàng tiện lợi, bệnh viện, quán cà phê chờ. Nhà ăn có ngôi sao 7 cánh hình dáng, mỗi một cái rác đối một cái khu ký túc. Tây Lâm 4 người đi tới nhà ăn sau đi trước quẹt thẻ chiếm một tòa. Chỉ cần 30 phút bên trong có thể qua tới liền được, nếu như 30 phút bên trong quẹt thẻ người vẫn chưa đến, chỗ ngồi sẽ tự động tiêu hào trở thành không người chiếm tòa trạng thái. 4 người chiếm xong tòa sau liền tách ra đi chọn thức ăn, rốt cuộc từng cái khẩu vị không giống nhau. Bất quá đúng lúc Tây Lâm chọn món ăn thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng kêu. Tây Lâm. Chương 26, nhà ăn bữa cơm thứ nhất, thượng. Thanh âm chủ nhân chính là Tây Lâm ở chuyển vận cơ thượng gặp qua A Lần, A Lần vốn là từ bên cạnh lối đi đi xuống đi tiếp người, không nghĩ đến sẽ thấy đang chuẩn bị chọn món ăn Tây Lâm. Thật trùng hợp A Lần. Tây Lâm giơ trong tay mầm, cùng A Lần chào hỏi. Nhìn Tây Lâm trong tay trống không mầm, A Lần vội vàng nói, "Tây Lâm, vừa vặn ngươi còn không chọn thức ăn, đi, trên lầu đi, ta hôm nay mời khách, vốn dĩ sớm đã muốn cùng ngươi nói, nhưng không ngươi chuyển tin hảo, đúng lúc ở chỗ này có thể đụng tới ngươi." Nói A Lần túm Tây Lâm cánh tay liền hướng trên lầu kéo, rất sợ Tây Lâm cự tuyệt một dạng. Kể từ lần đó ở chuyển vận cơ thượng nhìn thấy Tây Lâm cùng Khang Mạn đàm luận, còn có kia trên bảng viết chữ phức tạp công thức, A Lần liền rất là bội phục cái này bạn cùng lứa tuổi, đối với có chân tài thực học người, A Lần cũng đều rất nhiệt tình. Lấn già không hiếp trẻ, đây là cha hắn cho hắn truyền thụ tư tưởng. Đừng nóng, ta cùng bạn cùng phòng cùng đi, tổng không thể cái gì đều không nói không một tiếng động liền chính mình rời khỏi. Tây Lâm buông xuống mâm, nói. A, bạn cùng phòng. Tây Lâm, ngươi ký túc là mấy người gian. A Lần vẫn cảm thấy dựa Tây Lâm điều kiện sẽ chọn một người biệt thự, không nghĩ đến cũng không phải là. Hôm nay mới qua tới báo danh, chỉ có 4 người biệt thự. Nga, minh bạch, ta cũng là trước thời hạn 3 ngày mới báo đến, chính là vì cướp một người biệt thự, nhưng vẫn là không đổi lên, chỉ có thể chọn 2 người biệt thự. A Lần làm cái đáng tiếc biểu tình, hôm nay mời khách chính là vì cùng bạn cùng phòng cùng xung quanh mấy cái ký túc người làm quen một chút, còn có tới bên này lúc sau lại nhận thức mấy cái người, đúng rồi, hắc hắc, ta còn mời được Tợ Gia Đờ, còn Khang Mạn, hắn thật giống như tương đối bận rộn, không thể tới. Đối với mời tới Tợ Gia Đờ, A Lần tính là phí hết tâm tư, lời hay đều không biết nói ít nhiều. Đồng thời A Lần cũng đáng tiếc một chút, vốn dĩ còn chuẩn bị đem lần này thất rượu song tinh mời đi theo chụp chung lưu ảnh, không nghĩ đến Khang Mạn lấy không thời gian làm lý do cự tuyệt mời. Tây Lâm, liên hệ ngươi mặt khác 3 cái bạn cùng phòng. Ta mời khách, mọi người cùng nhau đi thôi, nhiều người náo nhiệt, đều là lần này tân sinh, trao đổi một chút cảm tình, thuận tiện nói một chút, hôm nay qua tới còn có mấy cái mỹ nữ Nga, hắc hắc, ngàn vạn đường bỏ lỡ. Lúc trước ở Long xe bay thượng lúc, bốn người liền trao đổi quá truyền tin hào, cho nên Tây Lâm trực tiếp lật ra ba người dãy số đồng thời bấm số, đem Á Lần mời khách sự tình nói một chút sau, trừ Long tương đối dứt khoát ở ngoài, Từ Cận Thành cùng Nạt có chút miễn cưỡng, bất quá vẫn đồng ý. Từ Cận Thành cùng Nạt chủ yếu là nhìn tại Tây Lâm mặt mũi mới đồng ý, bằng không, lấy Từ Cận Thành tính tình, sẽ không thích cái loại đó tuyệt đối lộn xộn ngổn ngang không khí, mà Nạt cũng coi thường đi cùng những thứ kia suốt ngày trang bức thí chuyện không biết ra hỏa nhóm giao lưu, không một đấm chào hỏi liền không tệ. Tây Lâm cùng ba người truyền tin thời điểm, Á Lần chạy đến cửa chính nhìn quanh một cái, giống như là đang chờ người nào, chỉ chốc lát sau liền dẫn ba vị xinh đẹp nữ hài tử qua tới, không biết nói cái gì, đưa đến ba vị mỹ nữ cười đến hoa chi loạn chiến, sóng mắt lưu chuyển, gia tăng một phần mỹ hoặc, xung quanh bưng mâm mấy cái học viên mắt đều nhìn thẳng, trên khay thức ăn bị người bưng đi đều không biết. Ba vị mỹ nữ, giới thiệu một chút, cái này là ta bằng hữu Tây Lâm, Tây Lâm, ba vị này là Á Lần, không phải nói đại gia đều chờ rất lâu rồi sao? Không đợi Á Lần giới thiệu, trong đó một cái nữ hài liền cất đường. Đúng vậy, Á Lần, mau mang chúng ta đi lên. Một cô gái khác gầy gầy tóc, nghiêng Á Lần một mắt. Mặc dù Tây Lâm nhìn lên dáng dấp không tệ, khí chất cũng không tệ, nhưng ở thất rượu, như vậy người còn thiếu sao? Cho nên đối với Tây Lâm, các nàng còn thật không nhiều nhiều hứng thú. Hơn nữa, giống nhau tương đối đại bài người không đều là lên tầng trên bao gian ăn cơm sao? Thấy Á Lần có chút chần chờ, Tây Lâm cười cười, không việc gì, Á Lần, ngươi mang các nàng đi lên trước. Kia, Tây Lâm, ngươi chờ ngươi các bạn cùng phòng qua tới sau cùng nhau lên đi, lầu 2 tiêu giao thính chính là ta đem bọn nó đưa lên sau lại tới đón các ngươi. Vừa nghe Tây Lâm vẫn còn có bạn cùng phòng, hơn nữa còn không chỉ một cái, ba cô gái đối Tây Lâm là nửa điểm hứng thú đều không còn. Ở phòng bốn người người còn không tư cách tiến vào các nàng mắt. Đối với ba cái nữ hải tử ánh mắt, Tây Lâm căn bản liền không thèm để ý, tựa vào thông đạo bên cạnh chờ ba người. Nếu không phải Nạt hôm nay nói câu nói kia, có lẽ bọn họ cũng sẽ không đích thân đi chọn thức ăn mà là sau khi gọi thức ăn nhường người máy đưa. Nghĩ tới Từ Cận Thành cùng Long nghe đến Nạt câu nói kia thời điểm lộ ra biểu tình, Tây Lâm liền nghĩ cười. Ở tới nhà ăn trên đường, Nạt chia sẻ một chút hắn đã từng trải qua. Hắn ở trung cấp giáo dục trường học lúc trước thực ra tất cả đều là gọi thức ăn nhường người máy đưa, nhưng một lần ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái thích đùa dai ra hỏa hướng đã phân trang hảo trong khay bắt gầu, mà người máy qua tới phục vụ thời điểm chỉ sẽ quét hình tên món ăn cùng liệu có cái khác vật sống sinh vật cùng với có hay không chứa độc vật chất trở. Từ sau đó, Nạt đều là tự mình đi gọi món phục vụ, mà hiển nhiên, Từ Cận Thành cùng Long vẫn luôn là nhường người máy bưng. Lúc ấy Từ Cận Thành cùng Long hai người liền cảm giác một cổ buồn nôn. Mà đi tới nhà ăn nhìn thấy quả thật có không ít người đều là tự mình phục vụ thời điểm, hai người trong lòng càng xác định, thoạt nhìn không ít người đều có tương tự trải qua, vì vậy cân nhắc về sau tận lực tự mình đi bưng thức ăn bản, nếu không nữa thì liền chuyên môn làm cái phục vụ người máy nhiều thiết trí mấy đạo quét hình trình tự, quét hình gầu cái gì nhất định phải thêm lên đi. Á Lần đi lên không bao lâu, Từ Cận Thành ba người liền lục tục qua tới, nhìn qua tự mình phục vụ trải qua cũng không làm sao. Tây Lâm, ngươi bằng hữu kia đâu? Long nhìn ngó chung quanh, không nhìn thấy những người khác. Mang theo ba vị mỹ nữ đi lên. Tây Lâm chỉ trên lầu. Ác mỹ nữ a. Bất quá, Tây Lâm, trước nói ngươi cùng ngươi vị bằng hữu kia giao tình sâu hay không? Tây Lâm đem chuyển vận cơ thượng sự tình đơn giản nói một chút. Như vậy nói hai ngươi cũng không tính quan nha, bất quá tiểu tử kia làm gì như vậy nhiệt tình. Trệ Á Lần. Trệ. Nga, nhớ tới, tạo dựng ngày mai tinh cùng triển vọng cái kia gia tộc. Coi như không tệ, này hai cái điện tử tạp chí đều là 60 độ cống hiến trở lên. Long hiển nhiên đối với những cái này tương đối hiểu rõ, bất quá nghe ngữ khí, chế gia tộc đối với Long tới nói cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Nói khởi ngày mai tinh, Từ Cận Thành cùng Nạt đều biết, bởi vì bọn họ đều từng xuất hiện ở cái kia tạp chí thượng. Như vậy nói, các ngươi ba cái đều thượng quá cái kia điện tử tạp chí. Tây Lâm nói, muốn xuất hiện ở 60 độ cống hiến điện tử tạp chí thượng, nhưng không chỉ là có tiền có bối cảnh liền có thể làm được, trọng yếu chính là chân tài thực học. Giống như bối cảnh bình thường khác mạng, hoàn toàn là dựa thực lực cá nhân thiên phú mới có thể có cùng tợ dạ đỡ đồng dạng song tinh chi danh. Nghe đến Tây Lâm lời này, Nạt hừ nói, ngươi muốn xuất hiện ở những thứ kia tạp chí thượng cũng có thể, đừng tưởng rằng ngươi giấu rốt liền có thể tránh qua tầm mắt của người khác, ngày mai chúng ta luyện luyện. Quả thật, chỉ dựa vào một cái phổ thông phi hoạt liền có thể đuổi theo hai chiếc xe bay mà không bị bỏ rơi phi hoạt tiểu tử, chúng ta nhìn hảo ngươi nga. Long Tề Mi lộng nhăn nói. Nhìn Từ Cận Thành ổn định biểu tình hiển nhiên cũng là biết phi hoạt tiểu tử chính là Tây Lâm. Các ngươi đều biết ta. Tây Lâm gãi gãi đầu. Hừ, ta biết còn không ngừng những cái này, một cái phá phi hoạt liền có thể làm lật hai chiếc xe bay, cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Cho nên ở trước tiểu trường, chúng ta hảo hảo luyện luyện, ở thất diệu muốn tìm được hảo đối thủ còn thật không dễ dàng. Một nhắc cái này, Nạt lại bắt đầu nhao nhao muốn thử, trong mắt chiến ý thoáng chốc thăng lên tới. Hảo, ngày mai tìm một chỗ chúng ta luyện luyện. Có thể luyện tay Tây Lâm dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Gì? Chẳng lẽ phi hoạt tiểu tử còn có đến tiếp sau? Nạt mau nói. Long lập tức tiến tới. Ở lên lầu thời gian, Nạt một câu nói khái quát tình hình lúc đó, đơn giản sáng tỏ. Sau đó, Long một mặt kinh ngạc trạng, hai mắt sáng lên. Tây Lâm, đi cho nhà ta bán phi hoạt đại nôn. Đãi ngộ từ ưu. An Dê nhà quả thật có một cái chế tạo phi hoạt công xưởng, hơn nữa cái kia phi hoạt bảng hiệu còn thật vang dội, giá tiền đều là 1 vạn tinh tệ khởi. Tây Lâm cười không nói, nói lên tiêu giao tính lúc sau, một cái phi hành tiểu người máy mang theo 4 người đi qua. Đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy từ chỗ rẽ qua tới Á Lần. "Ai, Tây Lâm, đang chuẩn bị đi xuống tiếp các ngươi. A Lân lời nói im bặt mà thôi, trận mắt cầm kéo lão đại, bởi vì hắn thấy rõ Tây Lâm bên cạnh ba người. 10. Ngày mai sẽ phải thượng đề cử, mặc dù chỉ là phân loại tiểu đầy, nhưng rốt cuộc là quyển sách cái thứ nhất đề cử, hy vọng đại gia cũng có thể ủng hộ nhiều hơn, ở đây cầu phiếu đề cử vui vẻ. Chương 27, nhà ăn bữa cơm thứ nhất, hạ. Có lẽ rất nhiều người nghe nói qua An Dê Long, từ Cần Thành, Phẩy Lơ Nạt này ba cái tên, nhưng chân chính nhận thức ba người lại cũng không nhiều, mà A Lân nhà hắn tạo dựng hai cái liên minh tinh tế điện tử tạp chí, rất nhiều tương đối nổi danh người tướng mạo đều thật sâu khắc ở A Lân trong đầu, cho nên ở A Lân nhìn thấy Tây Lâm bên cạnh ba người lúc liền nhận ra, trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào phản ứng. Lúc trước không có thu đến bất kỳ tin tức nói ba người này sẽ tới Thất Diệu phủ, cho tới nay, A Lân đều cảm thấy lần này nhất lóe sáng chính là Khang Mạn cùng Tở Dạ Đở này đối Thất Diệu song tinh, nhưng hôm nay thật sự là đem A Lân kinh hãi. Ở kia ba người đồng thời nhìn tới thời điểm, A Lân đột nhiên cảm thấy khẩn trương, một mực tựa như quen tả hữu Phùng Nguyên A Lân ở một khắc kia vậy mà cảm thấy khẩn trương. Năm đó A Lân phụ thân trong lén lút chỉ ngày mai tinh thượng ba người đối A Lân nói quá, tương lai ba người này ở thương giới, quân giới, học thuật giới tuyệt đối là đứng ở chóp đỉnh nhân vật. A Lân không biết vì cái gì phụ thân sẽ cho ba người cao như vậy đánh giá, cho dù là ở Thất Diệu song tinh xuất hiện thời điểm cũng chưa nói qua tương tự mà nói, nhưng A Lân tuyệt đối tin tưởng con mắt của phụ thân. Con hào A Lân kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng điều chỉnh xong tâm thái. Tây Lâm, ba vị này chính là người bạn cùng phòng. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ha ha. A Lân trong lòng tiêu gạo, má con ơi, Tây Lâm bạn cùng phòng vậy mà là này ba đại nhân vật. Ngươi đều biết. Vậy ta liền không giới thiệu. Quen biết một chút, mấy vị có thể tới thật là ta vinh hạnh. A Lân ở phía trước dẫn đường. Trong lòng cân nhắc phía sau kế hoạch đến biến biến, chờ lát nữa lại thêm một ít giá cao món ăn, nhất định phải để cho mấy vị này hài lòng. Nhưng hiện thực cũng không như A Lân như nguyện, ở tiếp cận Tiêu Giao Thính cửa thời điểm, liền nghe được bên trong một đám người trong lúc nói cười. A Lân tiểu tử kia đi xuống đón người nào a? Một cái có chút phách lối cùng không chịu được thanh âm nói. Tiểu tử kia ta biết, chuyển vận cơ thượng nhận thức. Thanh âm này Tây Lâm ở chuyển vận cơ thượng đã nghe qua. Tiếp theo là một tiếng cười duyên, mang theo nồng nặc coi thường, bất quá là cái ở phòng 4 người ăn đại chúng phòng ăn gia hỏa. Đây là kia ba cái nữ hài trong một cái. Sau đó lại là một hồi cười ầm lên, nói các thứ đều có. A Lân mắt một hắc, kém chút một đầu té xuống. Mẹ nó, sớm biết không mời các nàng. Còn có, vì lông không đóng cửa. Nói bọn họ nói xấu chí ít cũng phải đóng cửa lại lại nói, thử, đóng cửa lại cũng không thể nói. Hiển nhiên Tây Lâm bốn người đem những lời này nghe rõ ràng. Tây Lâm còn không nói gì, Long liền bắt đầu cái cọ, nha, thoạt nhìn có người cũng không hoan nên chúng ta nha, thoạt nhìn ở nơi này đều là đại bài. Long cũng sẽ không để ý A Lân mặt mũi, nghĩ cái gì nói cái gì. A Lân bây giờ liền khóc đều không thời gian. Trong lòng bay nhanh đang suy nghĩ làm sao trấn an mấy vị này. Mới vừa rồi còn ở cười ầm lên trong mấy người, một người trẻ tuổi cái mông giống như hỏa tựa như đứng lên, đỏ lên mặt, lắp bắp nói, "Long, Long thiếu." Người này cũng là một lần đi theo lão tử nhà mình đi thương lượng thời điểm thấy qua Long, cho dù là lão tử nhà mình ở Long trước mặt cũng phải chú ý lời nói, chính hắn ở Long trước mặt tính cái giám a. Ở nơi này người không một cái là tên ốc, nhìn thấy đồng bạn phản ứng như thế, nhất thời cứng lại, thu hồi vừa mới đùa giỡn. Long căn bản liền không nhìn đứng lên người này, sofa đã ngồi đầy. Liền cố tự kéo qua một cái ghế ngồi xuống, Tây Lâm ba người cũng ngồi ở bên cạnh, như vậy liền hình thành một cái quỷ dị cảnh tượng, bên kia mười mấy người ngồi mềm mềm hào hoa sofa, bên này bốn người ngồi cái ghế, mặc dù nhìn như tùy ý ngồi, nhưng này bốn người khí chẳng quá cường, ngồi sofa một nhóm người cảm giác ở bốn người trước mặt đầu cũng không ngẩng lên được, trên sofa rồng có đinh một dạng lệnh bọn họ khó ăn. Đánh vỡ loại này cục diện quỷ dị chính là tờ ra đỡ đến, một cái bảo tiêu tiên tiến tới liếc nhìn, nhìn thấy Tây Lâm bên này bốn người sau ngẩn người, đặc biệt là nhìn thấy nạt thời điểm rõ ràng vẻ kinh ngạc. Bất quá cái này làm cho Bảo Tiêu cũng yên tâm rất nhiều, nguyên bản còn cảm thấy bên này sẽ rất hỗn tạp, đối với tiểu thiếu gia trưởng thành không hảo, nhưng nếu vị này cũng ở nơi đây, vậy bọn họ liền không cần phải lo lắng. Tiểu thí Hải cũng tới. Nạt suy nói. Vừa nghe đến nạt thanh âm, nguyên bản vênh váo nghênh ngang nâng cầm tiến vào liền mắt cũng không nhìn thẳng người tờ dạ đờ giống mèo bị đạp đuôi một dạng sù lông, "Nạt, ngươi người này tại sao lại ở chỗ này? Ngươi này tiểu thí Hải đều có thể tới, ta liền không thể." "Hừ." Tờ dạ đờ đầu một vặn, kéo quá một cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống, mặc dù hắn nhìn nạt không vừa mắt, nhưng sofa bên kia người hắn một mắt cũng không nghĩ nhìn. Bây giờ ngu si đều biết ngồi cái ghế này mấy người ai đều không dễ chọc, bằng không tợ dạ đỡ làm sao có thể nhìn thẳng nhìn. Ngồi trên sofa trong lòng mọi người các có suy nghĩ, ngoài miệng một cái chữ đều không hàng. Mấy cô gái nhìn Tây Lâm ánh mắt đều không giống nhau. Tây Lâm ở bên cạnh cắn hạt dưa xem náo nhiệt. Thú vị, đến lúc đó cùng đi ạt bọn họ nói hôm nay chuyện lý thú. Tợ dạ đỡ ngồi xuống sau tò mò nhìn nhìn từ cận thành cùng Long, Tây Lâm hắn ở xe chuyển vận thượng gặp qua tự động không để ý. Đây là ta bạn cùng phòng, Tây Lâm. Từ cận thành cùng Long. Nạt giới thiệu sơ lược một chút, lại xoay người đối Tây Lâm ba người nói, "Này tiểu thí Hải kêu tợ dạ đờ." Vẹn vẹn chỉ là cái tên, cái khác một mực không nói. Đối với Nạt gọi hắn là tiểu thí Hải, tợ dạ đờ chỉ là rất bất mãn hừ hừ, nhưng nếu là những người khác như vậy đều, tợ dạ đờ tuyệt đối sẽ trở mặt. Không có biện pháp, lần trước khiêu chiến Nạt lại bị đánh bại, vì vậy đối với tiếng xưng hô này chỉ có thể nhịn. Tợ dạ đờ cắn răng, sớm muộn muốn đem này một khoản nợ tính trở về, đánh đến người này liền lợn cũng không nhận ra. Không nghĩ đến ngươi vậy mà ở phòng bốn người. Tợ Dạ Đở khinh bị nói. Nạt buông tay một cái, không có biện pháp, người nghèo chỉ có thể ở nhà ăn công cộng phòng ăn cơm, chỉ có thể ở không nhân tuyển phòng bốn người. Hôm nay vẫn là Tây Lâm bằng hữu ngẫu nhiên gặp được mới nhân tiện đem chúng ta dẫn tới, bất quá chúng ta thật giống như cũng không được hoan nên. A lần mồ hôi lạnh là tả thẳng chảy. Hoan uổng. Hắn thể với trời giác đối không có cũng tuyệt đối không dám có như vậy ý nghĩ. A lần bây giờ cũng không biết nên nói cái gì, mấy vị này tính khí đều rất cổ quái, bây giờ A lần cũng đoán không ra bọn họ ở nghĩ cái gì, chỉ có thể chiều Tây Lâm ánh mắt cầu cứu. Tiếp thu được A lần cầu cứu tín hiệu, Tây Lâm buông xuống hẳn dưa, ta đói, A lần chuẩn bị lên món. Được, trước thượng mấy món ăn, mấy vị muốn ăn gì cứ việc gọi. A lần giải thoát giống nhau vội vàng đem mấy phần thực đơn đưa tới. Cuối cùng, lớn như vậy một chương hình chữ Nhật Bản, một đầu là năm cái ngồi cái ghế ăn đến sảng khoái người, một đầu khác là ngồi sofa run sợ trong lòng cẩn thận dè dặt toát ra mồ hôi lạnh người. Tóm lại, bữa cơm này bầu không khí quỷ dị. Nạt là tốc chiến tốc thắng hình, Tợ Dạ Đở một bát còn chưa ăn cơm, Nạt liền đã giải quyết ba chén, bất quá Tây Lâm ba người cũng không chậm. Ăn xong bốn người liền cáo từ trước rời khỏi, Tợ Dạ Đở mặc dù ăn tương đối chậm, nhưng Nạt bốn người đều đi, đối còn lại những cái này người hắn không cái gì tâm tư ăn, bắt một đầy, đi. Bất luận còn lại những thứ kia người ở bọn họ đi sau sẽ nói chút cái gì, Tây Lâm bốn người đều không có để ý, hồi ký túc chỉnh lý xong đồ vật sau liền hảo hảo ngủ một giấc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Tây Lâm liền bị Nạt ồn ào lên, chờ chọn xong khóa liền đi khu trường học bên kia đặc thiết phòng huấn luyện so tài. Y theo quy định, báo danh xong hậu học viên có 2 ngày chọn khóa thời gian, mỗi gian ký túc đều thiết có một cái nền tảng, môn học cũng là dùng cái kia. Đang ăn điểm tâm thời gian bốn người liền lục tục đem khóa chọn xong. Bữa sáng là Long gia dụng người máy làm, còn không tệ, bốn người đều đem chính mình bữa sáng tài liệu thả phòng bếp, cho người máy thiết trí trình tự, mỗi sáng sớm lên trực tiếp ăn điểm tâm. Giải quyết bữa sáng lúc sau, bốn người ngồi lòng xe bay đi trước khu trường học phòng huấn luyện, rốt cuộc ký túc phòng huấn luyện quá tiểu, chỉ có thể làm đơn giản một chút huấn luyện, muốn bung ra đối chiến chỉ có thể đi khu trường học phòng huấn luyện, chỗ đó không gian lớn, còn có các loại kiểu huấn luyện. Hôm nay sử dụng phòng huấn luyện người không nhiều, Tây Lâm dùng từ cận thành thẻ cam chọn một gian trống không cỡ trung phòng huấn luyện, bởi vì Tây Lâm ba người thẻ đỏ chỉ có thể tuyển chọn loại nhỏ phòng huấn luyện. Theo lý thuyết hai người đối chiến chỉ cần loại nhỏ phòng huấn luyện, nhưng Nạt cảm thấy vẫn là quá tiểu, vì vậy chọn cỡ trung. Cỡ trung phòng huấn luyện bên trong chỉ có Tây Lâm bốn người. Từ cận thành cùng Long ở bên cạnh khu cách ly xem, Tây Lâm cùng Nạt ở bên trong làm vận động nóng người, vừa ăn cơm điểm tâm bây giờ trước tiêu hóa một chút. Áo khoác cũng đều vẫn ở khu cách ly bên kia, đỡ phải ở bên trong bị ảnh hưởng đến. Tốt rồi sao? Nạt hỏi. Tốt rồi, bắt đầu. Chương 28, đi ra hắc ám minh tinh. Nạt ở hỏi chuyện thời điểm, đầu gối liền hơi hơi uốn lượn, đem trọng tâm để xuống mũi chân, đôi tay nắm tay ở trước người, làm hảo tùy thời khai chiến chuẩn bị. Tây Lâm nhấc chân, nghiêng người bước ra một bước, hai cánh tay mở ra nhìn như tùy ý thả ở hai bên, nhìn lên chỗ sơ hở đầy giấy. Nói xong bắt đầu thời điểm, Tây Lâm trong mắt tâm trạng dần dần lắng đọng xuống, không nhìn ra một tia chập chờn, cùng Nạt trong mắt chiến ý mãnh liệt tạo thành rõ ràng so sánh. Trước kia giáo quan nói quá, từ ánh mắt có thể phán đoán đối phương động tác kế tiếp, nhưng Nạt ở Tây Lâm trong mắt chỉ nhìn thấy yên ổn, vượt sâu một dạng yên ổn. Nạt ở trong mắt rất nhiều người đều nhìn thấy qua yên ổn, nhưng những thứ kia người đều là thâm niên giáo quan hoặc là lao tử nhà mình như vậy nhân vật, nhưng ở những người bạn cùng lứa tuổi, Nạt chưa từng gặp được. Như vậy Tây Lâm cho Nạt một loại cảm giác rất kỳ quái, tựa như một cái an tĩnh kẻ vồ bắt đang đợi con mồi xa lưới. Con mồi. Nạt vì chính mình ý nghĩ buồn cười. Ai là thợ săn ai là con mồi, đánh lại nói. Phanh. Tiên phát chế nhân, Nạt bóng dáng thoáng chốc từ tại chỗ biến mất, nguyên địa không khí bởi vì trong nháy mắt đè ép va chạm mà phát ra phanh vang. Nạt xông lên, nắm đấm đến Tây Lâm trước mặt thời điểm thoáng chốc căng chặt, tốc độ so mới vừa rồi còn muốn mau gấp mấy lần, lực đạo vào giờ khắc này cường hóa đến tốt nhất trạng thái. Ở Nạt cảm thấy muốn đánh trúng Tây Lâm lúc, lại phát hiện khuỷu tay trầm xuống, như tiến vào vòng xoáy một dạng bị kéo lệch mục tiêu điểm, đồng thời, Tây Lâm một cái tay khắc bàn tay xuyên qua khe hở hướng Nạt cổ đánh tới. Nạt nâng tay ngăn lại, không lui mà tiến tới, tiếp tục hướng về trước bước thêm một bước, lần nữa ra quyền công hướng Tây Lâm mặt. Một lần này quyền tốc lại nhanh rất nhiều, Tây Lâm có thể nghe được Nạt nắm đấm cùng không khí tiếng cọ sát, cái loại đó mang theo tí tách tiếng vang tiếng cọ sát. Tây Lâm trước qua, rời hình rút người ra, bước chân nghiền chuyển trợ lực, đồng thời vặn người tiến lên. Chính diện tương đối cứng đối cứng. Không, không phải. Kia cổ quỷ dị như vòng xoáy một dạng lực đạo lần nữa xuất hiện, đem Nạt nắm đấm hút đi qua dính ở dẫn rời nguyên bản công kích tuyến. Lần này Nạt thấy rõ, kia cổ quỷ dị lực đạo nguồn gốc chính là Tây Lâm bàn tay thậm chí chỉnh cái cánh tay động tác mà hình thành luồng khí xoáy vòng xoáy. Lấy nhu thắng cương. Nạt trước kia ở lúc huấn luyện viên và phụ thân đều từng nói qua lấy nhu thắng cương ví dụ, bởi vì phế lờ nhà cơ hồ đều là cương mãnh hình, cho nên để về sau không chịu thiệt, Nạt học qua rất nhiều loại ứng đối phương pháp, nhưng trong đó hắn thích nhất một loại chính là cương càng thêm cương, tuyệt đối cương ngạnh. Mặc dù trong lòng có ý nghĩ, nhưng động tác trên tay tuyệt đối không chậm, sống bàn tay ép thẳng Tây Lâm cổ họng, một khắc sau bị cản hồi bàn tay lại cũng chưa hoàn toàn rút về, mà là lòng bàn tay nhanh chóng lật hạ hướng Tây Lâm lồng ngực đánh ra. Một khắc không ngừng, tốc độ vẫn đang tăng nhanh. Mắt, sau tai, cổ họng, xương sườn, dạ dày, bắp chân, xương cùng. Mỗi một lần ra tay đều nhìn đúng mục tiêu điểm, nhưng mỗi một lần tổng sẽ bị kia cổ luồng khí xoáy lực dính đến lệch mục tiêu, mà đánh ở vách tường, sàn nhà, chân nhà. Mà Tây Lâm đến bây giờ, thực ra không làm sao tấn công, lấy phòng thủ chiếm đa số. Mỗi một lần cùng bất đồng người đối chiến, hắn tổng sẽ trước nhìn đối phương một chút căn cơ, nhìn đối phương một chút phương thức chiến đấu, đối phó hóa giải đối phương thế công đồng thời, đem chính mình chỗ thiếu sót cải tiến, học tập kỹ xảo. Nạt quyền pháp Tây Lâm chưa từng thấy qua, mặc dù bây giờ có thể đối phó, nhưng Tây Lâm biết, nạt cũng đang từng bước thay đổi, mới đầu Tây Lâm vẫn có thể đem nạt nắm đấm dẫn hướng mỗi một bên, nhưng từ từ, nắm đấm thế công càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng mau, luồng khí xoáy lực đã dần dần không thể đem thế công khống chế, mà là biến thành chỉ có thể đem này hất ra. Điều này nói rõ nạt đã dần dần mò tới này cổ luồng khí xoáy cực hạn. Phòng huấn luyện bên trong không ngừng phát ra đoàng đoàng đoàng tiếng vang, vách tường, sàn nhà, trên trần nhà đều bắt đầu có lõm xuống, có thể đem phòng huấn luyện đặc chế vách tường trần nhà đánh ra lõm xuống, có thể thấy này quyền lực là bực nào cứng mãnh. Từ Cận Thành cùng Long ở khu cách ly cảm thụ phòng huấn luyện chấn động, trong lòng cảm thán không thôi. Này cũng quá mạnh. Cận Thành, Tây Lâm gen hình thật chỉ có cấp B. Từ Cận Thành gật đầu. Tây Lâm nhập học tài liệu biểu hiện gen hình là cấp B, nhưng nạt nhưng là chân chân thật thật cấp A gen, cấp A gen đối cấp B gen một đi lên liền như vậy mãnh hỏa lực. Hơn nữa đến bây giờ Tây Lâm còn có thể chống cự ở nạt tấn công. Sát thực nói, Tây Lâm là thừa thế mượn lực, dẫn vào rơi vào khoảng không. Nhìn không ngừng chấn động phòng huấn luyện, Long thở dài nói, quản lý bộ những thư kia người, phỏng đoán bắt đầu chú ý. Động tĩnh như vậy đại, có thể không chú ý mới là lạ, chỉ bất quá 4 người tiến vào thời điểm đem phòng huấn luyện bên trong camera toàn bộ tắt đi, nhưng quản lý bộ người không thể không có hậu chiêu. Từ Cận Thành không nói chuyện, móc ra một cái ngón tay lớn nhỏ máy móc ấn xuống một cái. Phòng huấn luyện phần đáy, vách tường cùng với trên trần nhà xuất hiện một cái tiểu radar cùng lỗ kim camera. Còn có mấy cái địa phương thiết bị theo dõi cùng vách tường hợp ở cùng nhau, chợt nhìn căn bản không nhìn ra chỗ đặc biệt. Mà đồng thời, quản lý bộ màn ảnh tượng chỉ cần là liên quan tới căn này phòng huấn luyện biểu hiện tất cả đều nhiễu màn hình, liền ghi chép đều bị tiêu trừ. Tra một chút kia gian phòng huấn luyện quẹt thẻ người. Quản lý bộ một người nói. Tra được, cái này quẹt thẻ ghi chép hắn ngược lại không có tiêu trừ. Quẹt thẻ người kêu. Từ Cận Thành. Họ Từ. Người kia suy nghĩ nghĩ, thôi, không cần đi quản kia gian phòng huấn luyện, chỉ cần không đem phòng huấn luyện làm hỏng, theo bọn họ nháo. Bởi vì Tây Lâm bọn họ căn này phòng huấn luyện động tinh quá đại, nguyên bản ở xung quanh mấy cái phòng huấn luyện người đều tò mò mà ra tới nhìn tình huống, ai như vậy như bức tạo thành như vậy động tĩnh. Phu cận mấy cái phòng huấn luyện đều cảm giác được rõ ràng chấn động. Một đám người men theo tiếng vang đi tới phòng huấn luyện trước, phòng cửa đóng kín, hơn nữa còn là xin miễn đứng ngoài quan sát mô thức, mọi người không vào được, chỉ có thể tụ ở trước cửa đàm luận, lục tục có người qua tới gia nhập thảo luận vòng. Đối với bên ngoài phản ứng, Tây Lâm cùng Nạt đều không có tâm tư đi nghĩ. Hai người càng đánh càng nhanh, lúc trước còn nhìn thấy tàn ảnh, bây giờ liền tàn ảnh đều bắt không tới, mà từng đạo thoáng một cái đã qua điện quang bắt đầu rõ ràng xuất hiện. Phẩy lờ nhà lôi bạo quyền. Từ Cận Thành nhìn những thứ kia điện quang nói, nghe danh đã lâu, bất quá chưa từng thấy tận mắt. Long chỉ ở điện tử tạp chí thượng trong video có từng thấy, nhưng kia cũng vẹn vẹn chỉ là mơ hồ hình ảnh, liên quan tới quân đội đồ vật, giống nhau tạp chí nhưng không dám phân tích quá nhiều. Lúc này trong sân chính chống cự nạt tấn công Tây Lâm, cảm giác được rõ ràng không khí chung quanh trong bắt đầu sao động, một ít hạt cực nhỏ đều bắt đầu phân tách phát ra năng lượng, mà những biến hóa này đều là nạt đưa tới. Như bạo vũ một dạng dày đặc, mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế. Nạt mỗi một lần ra quyền đều sẽ kéo theo điện quang lóe lên, đùng đoàng thanh bên thai không dứt. Đây không phải là sặc sỡ, mà là chân chính điện quang. Tây Lâm đã cảm nhận được làn da tiếp xúc những thứ kia mang điểm hạt cực nhỏ cảm giác tê dại, có một loại thân ở điện trường bên trong cảm giác, hơn nữa điện trường còn ở tăng cường, phân tách hạt cực nhỏ càng ngày càng nhiều, mỗi một lần động tác cảm giác tê dại đều sẽ càng mãnh liệt. Tây Lâm thậm chí đánh hơi được quần áo cháy đen cái loại đó mùi khét, tiếp tục đi xuống hắn tuyệt đối không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Mà nạt trên cánh tay nổi lên gân xanh cùng quyền tốc leo lên độ bắt đầu tiếp cận thông thả, hiện lên hắn lực lượng đã sắp đạt tới đỉnh phong. Phanh. Tây Lâm tiếp lực đạo bay ngược mấy bước, ép thẳng mà lên nạt lại phát hiện Tây Lâm hai cánh tay rung lên, đem nguyên bản luồng khí xoáy chấn tán, thay vào đó là một loại cùng trước kia hoàn toàn ngược lại khí thế, không cách nào đoán, không cách nào đánh giá, thậm chí làm người ta hít thở khó khăn lực các bách. Vào giờ khắc này, Tây Lâm quanh người sao động hạt cực nhỏ bắt đầu dần dần bình phục. Đây mới thật sự là ngươi. Suy nghĩ chi gian, nạt chân ở trên sàn nhà lần nữa mượn lực đánh vào xu thế thăng đến đỉnh núi, tí tách điện quang tựa hồ muốn xé toạc không gian. Đối với nạt công qua tới một kích này, Tây Lâm không có né tránh, không có áp dụng lúc trước dẫn vào rơi vào khoảng không ứng đối pháp, mà là chính diện đối kháng. Đứng ở nơi đó, đưa ra quyền, nên đón. Bành, bành. Này hai tiếng cơ hồ là đồng thời vang lên. Hai quả đấm tương giao lực phản chấn, lệnh Tây Lâm cùng nạt chiều hai bên vách tường đập tới. Phòng huấn luyện ngoài đang ở kịch liệt thảo luận các học viên vào giờ khắc này, tĩnh mịch. Bởi vì bọn họ nhìn thấy trên vách tường bị đập ra một cái hình người nổi lên. Vách tường kháng lực đả kích như thế nào, những học viên này đến phòng huấn luyện thời gian lâu như vậy đều tương đối rõ ràng, nếu muốn ở trên vách tường đạp cái dấu chân, bọn họ đã gãy xương phỏng đoán đều không một độ cong, nhưng mà, trước mắt này lại là chuyện gì xảy ra? Từ Cận Thành cùng Long nhìn đến mí mắt thằng nhẹ, còn hảo hai người này đánh bay phương hướng không phải ở khu cách ly bên này, bằng không cách ly tầng cũng sẽ bị đập bể. Nạt rất mạnh, cái này Từ Cận Thành cùng Long rất sớm đã biết, coi như cùng chính mình cùng thời kỳ người, cho dù là ở bất đồng lĩnh vực, cũng sẽ thường xuyên ở trưởng bối trong miệng nghe đến rất cao khen ngợi. Nhưng mà Tây Lâm đâu? Đào ẩn nhà lúc nào ra một tên yêu nghiệt như vậy? Có thể cùng nạt đánh ngang tay người làm sao có thể yên lặng vô danh? Hắn giống như một cái một mực chôn giấu trong bóng tối minh tinh, lặng lặng nhìn cái thế giới này, sau đó ở không người biết địa phương bày ra kinh người quang hoa. Nhưng bất kể như thế nào, viên này minh tinh sẽ rất mau xuất hiện ở mọi người mi mắt, nếu hắn đi ra hắc ám, tia sáng chói mắt liền không cách nào lại che giấu. Chương 29, thiếu sợi dây long. Phòng huấn luyện bên trong tương đối hai mặt tường, Tây Lâm cùng Nạt đều khảm ở trên tường. Tây Lâm từ mặt tường rơi xuống đất, động động cánh tay, nhún nhún vai, mỗi động một chút liền có thể rõ ràng nghe thấy cắt cắt cắt xương cốt giòn vang, mà đối diện Nạt tình huống cũng sắp xỉ. Ha ha, quá đã. Tới thất diệu như vậy nhiều thiên lần đầu tiên đánh đến sảng khoái. Nạt cười đến tương đối vui vẻ. Từ Cận Thành cùng Long ở khu cách ly nhìn trong sân hai người biểu hiện trên mặt thẳng rút. Hai người này thực ra là thuộc kim cương. Đều ở trên tường đập cái hình người, bò dậy run run, thí chuyện không có. Tây Lâm nhìn nhìn trên người quần áo, có vài chỗ rõ ràng cháy đen. Con hảo lần này vì từ lý do an toàn đều mang đổi quần áo. Phòng huấn luyện cũng không có đơn độc phòng thay quần áo, dù sao mọi người đều là nam, xấu hổ cái cọng lông, trực tiếp lột liền đổi đi. Ở Tây Lâm cùng Nạt thay quần áo thời điểm, Long cầm lên mini máy chụp hình rắc rắc rắc rắc chụp hình. Hắc hắc, lần sau đem hai người thay quần áo ảnh chụp thả thất rượu trên mạng đấu giá. Long, ngươi nghĩ cũng ở trên tường dán cái đồ sao? Nạt dùng cầm điểm điểm trên tường hai cái hình người Long xuống. Ai, bạn cùng phòng một chàng, ghê gớm bán tiền phân ngươi một nửa. Nói đi phải nói lại, Tây Lâm, ngươi thật là cấp bê gen. Cấp A rất nhiều đều không bằng ngươi. Nói sang chuyện khác tốc độ còn thật mau, bất quá Nạt quả thật bị cái đề tài này dẫn tới. Quả thật, cuối cùng kia một thoáng ta cảm giác giống như đụng vào một chiếc xe bọc thép. Kia Nạt vây vây cánh tay nói. Tây Lâm đem kia hai chiếc xe bay trực tiếp vỗ xuống thời điểm thực ra còn không dùng sức thế nào, bằng không sao có thể chỉ đánh thành trình độ đó. Tây Lâm cười cười, thể chất nguyên nhân. Ngươi thể chất này nên tiến quân đội, cam đoan thăng đến mau, giống tợ ra đỡ hắn nhị ca quý phi hàng chính là, năm đó tân binh thời điểm một người chọn người ta một lớp, ba ta nói kia kêu A thể chất, tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân khả năng là tạp trùng ưu thế. Tạp trùng ưu thế. Quả thật, nghe tợ ra đỡ cùng hắn nhị ca cái tên liền biết, cha mẹ không phải cùng một chủng người, hai nhi tử lấy tên một cái theo phụ thân một cái theo mẫu thân. Nhưng mà, Nạt lại nói, ta biết một ít người cha mẹ cũng đều không phải một chủng người, nhưng gen hình cũng chỉ có cấp B, cùng cha mẹ cấp A gen kém rất xa. Dĩ nhiên, Tây Lâm ngươi loại tình huống này ta cũng không biết, đạo ẩn nhà tình huống ta không hiểu rõ. Nạt hiện tại tâm tình hảo, lời nói cũng đặc biệt nhiều. Long híp mắt sờ sờ cằm, nói như vậy, nếu là ta về sau tìm cái ngoài tinh hệ nhân chủng nữ nhân, kia chúng ta hài tử là A gen tỷ lệ có thể hay không càng đại. Từ Cận Thành như có điều suy nghĩ, đích xác có người nghiên cứu qua cái này, có người cảm thấy cha mẹ địa lý cách ly càng xa, đời con cháu sản sinh vượt qua gen tỷ lệ càng đại. Hảo. Long vỗ tay một cái, ta về sau liền đi tìm cái ngoài tinh hệ nữ nhân làm vợ. Ngươi quyết định giữ mình trong sạch. Tây Lâm một mặt không tin. Kia là hai chuyện khác nhau, lão bà là ngoài tinh hệ, nhưng tình nhân liền không nhiều đại yêu cầu. Các ba người khinh bị chi. Tây Lâm sẽ không đối bất kỳ người nói hắn thể chất này chân tướng, chỉnh hợp ở trong cơ thể tấm chip là hắn lớn nhất bí mật. Phòng huấn luyện ngoài, một đám học viên đang ở thảo luận bên trong chính là giáo quan vẫn là cao niên cấp học viên thời điểm, phòng huấn luyện cửa mở, tiếng thảo luận nhất thời ngừng nghỉ. Tây Lâm bốn người lục tục đi ra. Đối với phòng huấn luyện ngoài tụ tập như vậy nhiều học viên, Tây Lâm bốn người chỉ là nhìn lướt qua liền thẳng hướng xuất khẩu đi. Kia bốn cái là ai a? Không có học viên huy trường, cũng không biết là mấy niên cấp. Là tên kia. Có cao niên cấp nhận ra Long, ở cao niên cấp học viên trong, Long cái tên truyền thực sự mau, bởi vì khoảng thời gian này mua bán khu bên kia bảy sạp cao niên cấp giữa học viên giao lưu nhiều nhất chính là vị này An Dê gia tộc thiếu gia. Như vậy nói là lần này năm thứ nhất tân sinh. Này cũng quá mạnh. Có người nhìn phòng huấn luyện trên vách tường đập ra hình người nổi lên, nuốt nuốt nước miếng. Liên tính 5, 6, 7 tuổi tác chuyên môn quân sự loại học viên cũng không này lực phá hoại. Cách đó không xa, mấy cái ba niên cấp học viện nằm ở trên lan can, tầm mắt từ Tây Lâm bốn người trên người thu hồi. Phấy lờ nạt. Không nghĩ đến tên kia vậy mà sẽ tới thất diệu, hắn gần đây không phải là khinh bị trừ trưởng quân đội ở ngoài tất cả viện giáo sao? Một cái đeo đinh thai người trẻ tuổi nói, thanh âm mang theo nồng nặc trầm trọng. Nga. Sở Tốn Tờ ngươi nhận thức bọn họ? Cái nào là nạt? Người bên cạnh hiếu kỳ nói. Tên là Sở Tốn Tờ đinh thai thanh niên không lên tiếng, tựa hồ không nghĩ nhiều nhắc. Đồng thời ly bên này tương đối xa một nóc khu dạy học thượng, hai cái nữ hải tử cũng đang bàn luận, ở trước mặt các nàng đặt một đài xa nhìn nghi. Phu Lạc tỷ, ngươi nói, vừa mới ở bên trong đối chiến là ai? Nói chuyện nữ hải xem ra tuổi tác nhỏ một chút, trước mắt to, thanh âm trong mang theo xinh xắn, cười lên trên mặt hai cái lúm đồng tiền, quá là khả ái. Ngươi nói sao? Tên là Phu Lạc nữ hải chỉ là nhàn nhạt cười, yêu nhã thanh tân. Ân. Tuổi con nhỏ chút nữ hải nâng cằm, giơ ngón tay chỉ trên màn ảnh nạt, người này khẳng định là một trong số đó, cái loại đó chiến đấu khí thế còn không lắng xuống. Tiếp chỉ hướng từ Cận Thành, người này khẳng định không ra tay, còn lại hai người. Mắt to ở Long cùng Tây Lâm chi gian quét một vòng, sau đó chỉ hướng Tây Lâm, người này ra tay tỷ lệ đại một ít. Ta cũng cho là như vậy. Chỉ bất quá, liên phòng huấn luyện vách tường đều vỡ thành như vậy, này hai người làm sao nhìn lên chuyện gì đều không có. Phù Lạc nhìn bay lên không đi xa chiếc kia hồng ngọc một dạng xe bay, ánh mắt phức tạp, cảm giác thất diệu những ngày kế tiếp sẽ không bình tĩnh. Tây Lâm hồi ký túc sau hảo hảo tắm, ăn người máy chuẩn bị đồ ăn nhanh lúc sau liền đóng cửa ngủ. Hắn cần ở loại trạng thái kia tới tỉ mỉ phân tích một chút hôm nay đối chiến tình huống. Ngủ bên trong, cùng Nạt so tài tình hình mỗi một bước đều rõ ràng chiếu lại ở đầu, nặt mỗi một cái động tác, mỗi một khối bắp thịt co lại tình huống, không khí chung quanh trong nhỏ bé biến hóa, hạt cực nhỏ phân cách, điện quang sản sinh, hết thảy đều bắt đầu độ nét cao châm thả. Bất quá Tây Lâm này một giấc cũng không có kéo dài thời gian quá dài, chỉ ít tảng sáng ngày hôm sau tỉnh lại rồi. Nhìn xuống đầu giường thời gian biểu hiện, gãi gãi đầu, xuống tầng chuẩn bị rửa mặt. Dưới lầu đã truyền tới bữa ăn sáng mùi thơm. Ban nãy lâu liền thấy Long một bên vắt chéo chân lắc lư vừa hướng ký túc dạy học nền tảng thượng giáo sư tin tức biểu diễn ở nơi đó hô to. Nhìn, lão sư này mắt thật xinh đẹp, cùng phân một dạng. Tây Lâm, ngươi đây là khen đâu vẫn là tổn đâu? Đang ở trước bàn ăn ăn điểm tâm cho trên bánh mì đổ lòng đỏ trứng từ cận thành nghe nói như vậy tay một hồi, cau mày nhìn trên bánh mì lòng đỏ trứng, đột nhiên cảm thấy không còn khẩu vị. Tây Lâm không để ý như vậy nhiều, hao phí não lực sau cần gấp bổ sung năng lượng. Nhờ người máy cho hắn làm 5 phân đồng dạng bữa sáng sau, cầm lên bày trên bàn răm đông bánh mì cắn một cái, nạt đâu. Long nâng tay hướng lên chỉ, ở nóc tầng chỉnh cái gì đó máy nhiều sóng vô tuyến. Đúng rồi Tây Lâm, chúng ta internet có thể dùng, cận thành cho trang cái đồ vật, như vậy quản lý bộ những thứ kia người liền không tra được chúng ta tin tức chân thực, cũng chính là nói, cho dù chúng ta ở thất diệu trên mạng mắng to hiệu trưởng cũng không cần lo lắng bị bắt tới trừ điểm. Không chỉ là thất diệu võng, bê tinh khu trường cao đẳng liên minh trên internet cũng có thể. Từ cận thành khẳng định nói, đó thật là quá tốt. Ngày hôm qua Linh Quang chợt lóe chỉnh lý ra một bản thư tình, ta muốn phát cho toàn bộ bê tinh khu trường học các mỹ nữ. Long Hào hứng móc ra điện tử buồn. Tây Lâm cùng Từ Cận Thành tiến tới nhìn đến cùng là cái gì cảm động phế phủ thâm tình bày tỏ. Điện tử buồn thượng viết: "Ngươi chính là kia một cây đuốc, ở ngươi xuất hiện một khắc kia, ta toàn thân huyết dịch liền bắt đầu nấu ta linh hồn, vì ngươi mà sôi trào, kia sâu tận xương tủy cực nóng, nhường ta cam nguyện tìm lần tinh hệ hoa cẩm chướng đi truy tìm ngươi không muốn vì bất kỳ người mà dừng lại bước chân." Tây Lâm cùng Từ Cận Thành cái kia mồ hôi nào, huyết dịch toàn thân nấu linh hồn loại này sợ hãi lời nói cũng liền thôi đi, cái kia hoa cẩm chướng là chuyện gì xảy ra? Hai người chỉ điện tử bổn thượng dùng màu hồng điều hòa màu đỏ thấm điều che phủ hoa cẩm chướng cái từ này, nhìn hướng Long. Hử? Hoa cẩm chướng không phải tượng trưng lửa nóng yêu sao? Long trương lớn mắt, một mặt vô tội. Kia hoa hồng đỏ tượng trưng cái gì? Tây Lâm lại hỏi. Long một mặt tiểu hài tử đều biết cái này biểu tình nói, cái này ta dĩ nhiên biết, là nguyền rủa. Tây Lâm, Từ Cận Thành. Nguyền rủa ngươi muội a. Gắn xong quái nhiễu nghi đang ở xuống cầu thang chuẩn bị sắt một phen nạt kinh đến kem chút từ trên thang lầu ngã xuống. Ta mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày a. Đại thiếu, ngài viết thư tình cũng không thể loạn dùng hoa ngữ. Tây Lâm ba người rốt cuộc sâu sắc biết được vị đại thiếu này trong đầu thiếu nào sợi dây. 10. Cảm ơn bạn đọc gì khen thưởng. Vui vẻ lại thấy đến quen thuộc cái tên, kích động. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, sinh mạng mật mã. Tân sinh lễ khai giảng ngày đó, Tây Lâm bốn người ở đại lễ đường lui về sau mấy hàng ngồi. Tây Lâm tựa vào trên ghế ngủ, nặc nịch trong tay chiến xa mô hình, Từ Cận Thành ở đọc sách, Long nhìn chung quanh nhìn mỹ nữ. Tóm lại, trong bốn người không có một người chim trung tâm trên đài tân sinh đại biểu cùng thất diệu cao tầng phát biểu. Thực ra có rất nhiều học viên cùng bọn họ một dạng. Chỉ là, Tây Lâm ở trạng thái ngủ trong đột nhiên nghe đến một cái quen thuộc thanh âm, vì vậy từ trong giấc ngủ tỉnh lại mở mắt hướng trung tâm trên đài nhìn qua. Quả nhiên là người quen. Bây giờ chính đang đọc diễn văn chính là thất diệu phó hiệu trưởng một trong, nghiên cứu khoa học bộ bộ trưởng Mạc Hành, cũng là Tây Lâm ở mua bán khu trạm xe thấy qua lão nhân kia. Ở Tây Lâm nhìn sang thời điểm, chính đang đọc diễn văn Mạc Hành đột nhiên nhận ra được giống nhau hướng Tây Lâm bên này thoạt nhìn. Trong nháy mắt ngẩn ra sau Mạc Hành trên mặt cho thấy một cái khá có thâm ý cười. Ngồi ở Mạc Hành bên cạnh đang ở suy nghĩ chờ lát nữa cơm chưa ăn cái gì An Đinh phó hiệu trưởng đột nhiên giật mình, nâng mắt liền nhìn thấy Mạc Hành quỷ dị tiếc cười, cái này nụ cười ở không hiểu rõ Mạc Hành người thoạt nhìn vẫn là hòa ái dễ thân cận, nhưng hiểu rõ Mạc Hành người đều biết, lao ra hỏa này khẳng định lại ở đánh cái gì quỷ chủ ý. Tây Lâm đột nhiên cảm thấy rất lạnh, vị này phó hiệu trưởng đến cùng muốn làm gì? Thật vất vả chịu đựng đến lễ khai giảng kết thúc, Tây Lâm bốn người liền không kịp đợi rời khỏi, ngồi nơi đó thật là rảnh rỗi khó chịu. Lễ khai giảng lúc sau liền muốn chính thức đi học. Thất Diệu mở chương trình học rất nhiều, lấy loại lớn mà phân. Văn học, mậu dịch, lý luận, công trình, quân sự chờ mấy cái loại lớn, học viên tuyển chọn chương trình học trừ có cấp bậc hạn chế ở ngoài không có loại khác hạn chế chờ những hạn chế khác, nhưng nếu như chọn khóa mà cuối cùng khảo hạch không có thông qua, như vậy xin lỗi, không chỉ sẽ không tăng lên ngược lại sẽ khấu trừ tương ứng học phần. Cho nên thông thường mà nói, học viên đều là tuyển chọn chính mình quen thuộc loại lớn, chỉ cần tu đủ học phần liền có thể thăng cấp, nếu không thể đạt tới thấp nhất yêu cầu thì sẽ lưu ban kéo học. 3 năm không thể thăng cấp đem cưỡng chế tính giao trách nhiệm nghỉ học. Nhưng mà, nếu có thể đủ cầm đến đủ nhiều học phần, là có thể xin trước thời hạn thăng cấp. Quân sự loại là nam học viên nhóm nhất hướng tới, nhưng cũng là khó nhất cầm đến học phần, cho nên muốn tuyển chọn quân sự còn phải trước cân nhắc một chút chính mình, bằng không đem chính mình chết sau khi tiến vào hối hận cũng không cách nào. Dĩ nhiên, trường học cũng không thể xóa bỏ học viên nhiệt tình, mỗi một loại lớn đều có khác thiết tự chọn môn học, đối một loại kia cảm thấy hứng thú nhưng có nắm chắc hay không có thể hoàn toàn cầm đến học phần liền có thể chọn tự chọn môn học. Tự chọn môn học phần chỉ có nguyên bản chương trình học phần 1/10, nhưng thắng ở hảo cầm, hơn nữa lao sư quản đến không nghiêm, cũng rất được các học viên yêu thích. Từ Cận Thành chọn là văn học loại lớn một ít chương trình học, bởi vì là đặc chiêu sinh, có mặt khác tiêu chuẩn. Long chủ yếu tuyển chọn chính là mậu dịch loại, nhưng văn học loại cũng có tuyển chọn tự chọn môn học, bởi vì bên kia mỹ nữ nhiều, dùng hắn mà nói tới nói, ca là đi rửa mắt. Nạc không nghi ngờ chút nào tuyển chọn chính là quân sự loại, trừ quân sự loại hắn đối cái khác đều không có hứng thú. Còn Tây Lâm, hắn mỗi một loại đều chọn một ít chương trình học, hơn nữa đều không phải chọn môn học loại, chỉ cần thời gian không xung đột lại ở thời gian đi học trong phạm vi, hắn đều chọn, có thể nói Tây Lâm mỗi một ngày đều an bài tương đối mãn, dĩ nhiên, cuối tuần không tính, cuối tuần là nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Bởi vì chọn giờ học bất đồng, bốn người ban ngày cơ hội gặp mặt ít rất nhiều, Tây Lâm lại mua một cái phi hoạt, rốt cuộc không thể tổng trông chờ lòng xe bay, hơn nữa đại gia thời gian đi học cũng đều không hoàn toàn giống nhau. Từ cận thành như vậy đặc chiêu sinh thường xuyên ở nghiên cứu khoa học bộ bên kia ngủ lại, Nặt thì thường xuyên ở huấn luyện bộ bên kia ngủ lại, rốt cuộc bên kia thuận tiện. Mà Long mỗi ngày lên lớp xong liền mở xe bay đi mua bán khu treo chọc cao niên cấp học viên, chọc đến sau này mua bán khu bất luận nam nữ già trẻ nhìn thấy Long liền hận không thể đánh phi chân chạy. Cho nên, như vậy tính ra, chỉ có Tây Lâm là ký túc thường ở nhân khẩu. Bất quá cũng hảo, càng thuận tiện Tây Lâm xử lý một ít chuyện. Kia căn dùng sinh thái mô bao quanh chân to dây thường xuân lại không xử lý liền muốn vệnh vệnh. Tiêu chương cái thứ nhất cuối tuần, chỉ có Tây Lâm một cá nhân ở ký túc. Tây Lâm ở bên trong phòng cầm ra một cái sạch sẽ mâm, sinh thái mô xé ra, đem dây đằng thả ở phía trên, xung quanh dinh dưỡng dịch tựa hồ đối với nó cũng không có trợ giúp gì, phiến lá lục sắc tỏ ra ảm đạm, yếu ớt bất kham. Tây Lâm đem ngón tay thả ở phiến lá thượng, đóng lại mắt, cảm thụ từ ngón tay truyền tới tin tức. Phiến lá thượng mỗi một cái tế bào chi nhánh, tế bào bên trong bất đồng cấu thành thành phần, di chuyển tin tức giải độc. Tin tức tương quan cùng số liệu ở trong đầu chất qua, chỉnh hợp ở Tây Lâm trong cơ thể nhiễm sắc thể thượng sinh vật tấm chip giống như một đài dụng cụ tinh vi phân tích tiếp xúc tới đồ vật. Tây Lâm có một loại cảm giác rất kỳ lạ, cùng những thứ kia không có mạng sống vật chết bất đồng, cái loại đó nhảy động tươi sống, lệnh Tây Lâm có một loại cùng chi giao lưu ý nghĩ. Tây Lâm tựa hồ tìm được này căn dây đằng sinh mạng mật mã, thời ra cái này mật mã, hắn liền có thể hiểu gốc cây thực vật này sống sót điều kiện, nói xác thực hơn, chính là gốc cây thực vật này bây giờ cần nhất những thứ nào. Tây Lâm có thể rõ ràng cảm giác được này căn dây đằng ở khao khát cái gì, đồng thời còn có nó yếu ớt cùng bất an. Tư tưởng là, đây chính là bọn nó tư tưởng. Tây Lâm nhớ do Nguyên Giã mà nói, năm đó Nguyên Giã ngồi ở kia khỏa phúc cắt thụ hạ từng đối Tây Lâm nói quá, thực vật sinh mạng rất ít có người đi chân chính để ý, nhưng trên thực tế, bọn họ càng khát vọng giao lưu, sinh mạng cộng mình so cứng nhắc máy móc càng dễ dàng thắng được bọn nó hảo cảm. Dĩ nhiên, Nguyên Giã lời nói này thực ra là căn cứ vào phúc cắt thụ mà nói, phúc cắt thụ ở thực vật giới trong tính là thượng đẳng, bằng không cũng không thể được khen là thượng thụ phúc cắt. Nguyên Giã còn nói quá, càng là cao đẳng, bọn nó tư tưởng càng rõ ràng. Bọn họ giống như là một loại xen vào thực vật cùng động vật chi gian giống loài, thực vật hình thái, động vật tư tưởng. Xem như vậy, này gốc biến dị chân to dây thường xuân thực ra là tiến hóa phẩm loại, cái loại đó rõ ràng tư tưởng, Tây Lâm có thể chính xác tiếp xúc tới. Tâm niệm theo trong cơ thể tấm chip chuyển mã truyền đạt đến phiến lá thượng, Tây Lâm bày tỏ chính mình thiện ý. Này căn dây đằng giống như là vừa rời đi cơ thể mẹ hải tử, ở tiếp xúc tới Tây Lâm thiện ý lúc sau, đã lâu cảm giác an toàn lần nữa trở về, đem chính mình tư tưởng truyền ra. Tây Lâm bưng lên mâm, nhìn đĩa dây đằng yên lặng nói, yên tâm, ta ngay tại chỗ này, ở bên cạnh ngươi. Trước khi ra cửa Tây Lâm ăn cái nút ấn, đây là từ cận thành thiết trí, khởi động lúc sau bên ngoài người nhìn thấy tình hình bên trong tất cả đều là thiết trí hảo, mà sẽ không nhìn thấy trong sân chân chính phát sinh biến hóa. Tây Lâm phòng ngủ cửa sổ ngay phía dưới mặt đất, Tây Lâm đục mở bề mặt nhà trúc cơ mặt, lộ ra phía dưới đất bùn, đem dây đằng buông xuống, giải lên phổ thông dinh dưỡng dịch, này căn dây đằng lấy người bình thường tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu biến hóa. Phiến lá màu sắc bắt đầu trở nên từ mãn sinh cơ, đằng thân bắt đầu sinh trưởng, kéo dài, một chân leo lên. Đồng thời kéo dài đến độ cao nhất định lúc hai bên cũng bắt đầu dài ra phân nhánh, càng ngày càng nhiều. Tây Lâm ngồi ở trên sân cỏ nhìn nó sinh trưởng, từng bước một hướng xung quanh mở rộng. Thực ra bọn nó rất hảo nuôi, đối hoàn cảnh điều kiện yêu cầu không cao. Bọn nó lúc trước không phải không hấp thu những thứ kia thành phần dinh dưỡng, mà là cái này rời khỏi cơ thể mẹ hài tử lòng đề phòng quá cường, không lắng xuống bọn nó lòng đề phòng, bọn nó tình nguyện khô héo trở về bụi bặm cũng không muốn tiếp nhận đưa đến trước mặt cứu tế. Thất Diệu nghiên cứu khu nghiên cứu bộ thực vật sở nghiên cứu trong máy móc có thể tỉ mỉ phân tích ra gốc cây thực vật này di truyền mật mã cùng với tương quan tính trạng, nhưng mà lại không thể cùng gốc cây thực vật này giao lưu. Đây chính là máy móc cùng sinh mạng khác nhau. Sinh mạng kỳ diệu ở chỗ không cách nào dùng ngôn ngữ đi giải thích, lại có thể rõ ràng cảm giác được cái loại đó sống sờ sờ tồn tại. Trạng vạng, Tây Lâm nhìn này gốc đã bao trùm ký túc đại bộ phận bề mặt thực vật cười, chờ ba tên kia trở về thời điểm, hắn sẽ thất kinh. 12. Hôm nay có chuyện càng chậm, nhưng vẫn tận lực cam đoan mỗi ngày 2 chương vui vẻ. Chương 31 20 vòng, làm sao chịu nổi. Nói tới ở Tây Lâm đem này gốc chân to dây thường xuân trồng xuống tới sau không hai ngày, Long mở xe bay vào ký túc sân thời điểm kém chút trực tiếp xông vào bên trong nhà trọ, cũng biết đem xe bay dừng lại lúc sau vòng quanh ký túc chuyển tận mấy vòng, đối này gốc dây thường xuân trái nhìn phải nhìn, chật chật lấy làm lạ. Tây Lâm, ngươi nhất định muốn đem loại thực vật này bồi dưỡng phương pháp bán cho ta. Long hai mắt sáng lên nói. Tây Lâm lắc lắc đầu, gốc cây thực vật này trồng trọt điều kiện không có cái gì đặc biệt, hơn nữa ta dùng chính là 100 tinh tệ một chai phổ thông dinh dưỡng dịch, cũng vẹn vẹn chỉ dùng một chai mà thôi. Thí, cho dù ngươi chỉ dùng một chai phổ thông dinh dưỡng tề, nhưng nhất định có cái gì đặc biệt biện pháp, bằng không nghiên cứu bộ đám người kia vì lông lâu như vậy còn làm không ra cái nguyên do. Long một bên nói vừa dùng tay đùa bỡn leo lên ở ký túc trên vách tường dây thường xuân lá cây. Này thực vật lớn lên còn thật hảo. Vung tay một cái, Tây Lâm biểu hiện chính mình cũng không có biện pháp, này thực vật khả năng cần trấn an. Long một mặt hồ nghi, bất quá ngay sau đó liền cười, thật có khả năng. Có mấy lời bọn họ không cần nhiều nói, đều là người thông minh, ai không có điểm bí mật không thể nói. Bất quá Tây Lâm lời này Long còn thật để ở trong lòng, Tây Lâm sẽ không bận thịu, đối với người khác lựa bịp đi qua liền được rồi, nhưng đối chính mình sẽ không, bởi vì Tây Lâm sớm liền đáp ứng quá đem phương pháp trồng trọt ưu tiên bán cho Long. Thực ra lúc ấy Tây Lâm cũng không nghĩ tới đem gốc cây thực vật này bồi dưỡng điều kiện vậy mà là như vậy, nếu như là dinh dưỡng dịch phối hợp cũng liền thôi đi, như vậy Tây Lâm còn thật có thể đem phối phương bán đi, nhưng loại này phương pháp. Thấy Long lật phiến lá nhìn, Tây Lâm tiếp tục nói, một cái vừa bị cưỡng chế rời khỏi cơ thể mẹ hài tử, bị một cái cầm đao người xa lạ bức ăn cơm, cho dù là mở miệng ăn, lại làm sao có thể lớn lên hảo. Huống chi là những thứ kia tính tình tương đối cương liệt. Long đồng thuận sâu sắc, có đạo lý. Mà tiếp theo phát triển cũng hiển nhiên chứng minh Tây Lâm cách nói. Gốc cây thực vật này sớm muộn muốn bại lộ ở trước mắt mọi người, cho nên khi Tây Lâm dứt khoát giải trừ màn sáng thiết trí sau, này gốc biến dị chân to dây thường xuân tin tức rất mau bị nghiên cứu khoa học độ người biết được. Tây Lâm cùng Long cho ra đáp án rất đơn giản, không biết. Nghiên cứu bộ thực vật sở người hoài nghi mà ở này gốc dây thường xuân mũi tên rời qua đi nghiên cứu bộ tài bồi, chú tâm chiếu cô không hai ngày, chết. Máy móc kiểm tra cũng biểu hiện Tây Lâm ký túc này gốc cùng sở nghiên cứu hàng mẫu không khác, đối thổ nhưỡng phân tích cũng không có cái gì kết luận, quả thật như Tây Lâm sở nói, chỉ có cái loại đó 100 tinh tệ phổ thông dinh dưỡng dịch thành phần. Vừa vặn thời điểm này, từ kia khỏa thực vật cơ thể mẹ sinh trưởng trên tinh cầu lấy mẫu người trở về, mang về một gốc tiểu nhưng hoàn chỉnh dây thường xuân qua tới, trải qua nhiều phiên che chở này, gốc tiểu rốt cuộc miễn cưỡng sống sót, nhưng hiển nhiên mọc hoàn toàn không bằng Tây Lâm bên này hảo. Bất quá đây là thực vật sở nghiên cứu người quấn quýt sự tình, Tây Lâm nhưng không thời gian bồi bọn họ chu toàn, hắn chương trình học cũng là rất nhiều. Tây Lâm huấn luyện quân sự khóa khoảng thời gian này tính là chương trình học ban đầu giai đoạn, chỉ ở khu trường học hoạt động, mỗi lần khóa đều là lấy rèn luyện thể chất vì chủ, thể chất nhắc không đi lên, đến khu huấn luyện bên kia đơn thuần tìm ngược. Thể chất đề thăng lúc sau mới có thể được chấp thuận đi huấn luyện bộ bên kia tiến hành bước kế tiếp chương trình học. Một lần này khóa khó được nhìn thấy trốn học 3 lần nát, người này còn là nghiêm mặt một bộ lao tử không bằng lòng dáng vẻ đứng ở nơi đó. Giáo quan trực tiếp không để ý, dù sao vị gia này thân phận mọi người đều biết, năng lực như thế nào cũng đều rõ ràng, theo hắn. Lần này lớp huấn luyện là gánh nặng 100 kg vòng tràng vòng chạy, đạt tiêu chuẩn tuyến 10 vòng, 15 vòng có thể tiến hành bước kế tiếp rèn luyện phía sau mấy lần khóa không cần lại gánh nặng chạy bộ, nếu như có thể chạy 20 vòng, vậy các ngươi liền có thể trực tiếp đi khu huấn luyện, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Giáo quan là lấy một loại rất ung dung ngựa khi nói, nhưng nghe nói như vậy, học viên trong đã có không ít người hít khí. Theo trường mỗi vòng một cây số, 10 vòng chính là 10 cây số, mang theo 100 kg gánh nặng đó không phải là mệt mỏi đến cùng cầu xuyên tựa như. Tây Lâm nơi cánh tay cùng trên đùi đều trói lại 25 kg gánh nặng khối, nghĩ nghĩ, lại ở trên lưng tăng thêm 50 kg, bằng không quả thật không tạo được ít nhiều để thăng thể chất tác dụng. Nát nhìn thấy sau nhất thời một nhạc, Tây Lâm, đủ đàn ông nhi. Nói cũng ở trên lưng tăng thêm 50 kg, nguyên bản ngươi hắn còn nghĩ sớm điểm chạy xong đi huấn luyện bộ bên kia, bất quá, tăng thêm một chút tính khiêu chiến cũng không tệ. Cách đó không xa huấn luyện viên và sĩ quan phụ tá nhóm nhìn thấy sau đối Tây Lâm hứng thú, ba lần trước Tây Lâm biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng đều là đạt tiêu chuẩn liền dừng lại, không biết hôm nay cùng Nạt cùng nhau chạy có thể hay không đem tiểu tử này năng lực bứt ra. Mỗi cá nhân đều biết muốn duy trì tiết tấu, nhưng chân chính như vậy nhiều người đồng thời khởi chạy, tranh cường chi tâm cùng nhau, đầu óc nóng lên, một ít người liền bắt đầu loạn, ngay từ đầu tốc độ liền vượt qua nguyên kế hoạch, hiệu ứng là dây chuyền, phía sau người vừa thấy muốn bị ném xa, cũng đi theo tăng tốc. Cách đó không xa các huấn luyện viên nhàn nhã ngồi ở đằng kia nói chuyện thiếm. Trong đó một cái chỉ chạy nhanh các học viên nói, những cái này ra hỏa nhóm phần lớn đều là cấp B gen hình, nhưng mà liền quân đội cấp C cũng không bằng, đơn thuần lãng phí gen tài nguyên. Cho nên nói bọn họ thiếu thao, cho dù không lấy quân giáo tiêu chuẩn tới yêu cầu bọn họ, nhưng cũng không thể bại thanh danh của chúng ta, rốt cuộc chúng ta loại này bị phái đến không phải trường quân đội trường học người, ở liên minh tinh tế quân trụ sở chính đều là treo tên, nếu là những cái này ra hỏa nhóm đi ra bị cái khác trường học người quật ngã, chúng ta về sau hồi liên minh tinh tế quân nhiều không mặt mũi. Cho nên ta mới để cho Hoắc lão đại tướng Nạt tiểu tử kia bước qua tới. Chính là vì lần này khóa đem đàn này trong ngày thường trong mắt không người ra hỏa nhóm đánh vào một hồi. Hắc hắc, còn đừng nói, Nạt tiểu tử kia thật không tệ. Dĩ nhiên, cũng không nhìn hắn lao tử là ai, dạy ra tới có thể xấu sao. Bên kia các huấn luyện viên ở tán gẫu, bên này chính đang chạy bộ Tây Lâm cùng Nạt cũng đang nói chuyện, hai người chạy ở đại đội ngũ chính giữa thiên trước, Nạt nhàn rỗi nhàm chán, kéo Tây Lâm biểu chạy vừa trò chuyện, chọc đến xung quanh người giống hiếm quý động vật một dạng nhìn hai người này, gánh nặng chạy vậy mà còn nói chuyện phiếm. Hô hấp tiết tấu cái gì, hai người này hoàn toàn không chú ý. Cảm giác liền cùng đi đường nói chuyện phiếm không có gì khác biệt. Lao, chờ hai vòng các ngươi liền biết hối hận. Một ít người trong lòng thầm nghĩ. Tây Lâm biết Nạt tới lên lớp rất không kiên nhẫn, nhưng vẫn là đánh giá thấp Nạt toàn khí, đối Nạt tới nói lên loại này khóa quả thật đơn thuần lãng phí thời gian. Vậy ngươi hôm nay tại sao cũng tới? Không có biện pháp, lên lớp muốn quẹt thẻ kỳ đến, tỷ lệ lên lớp tính vào tổng thành tích, hoắc thuốc. Ừ, chính là huấn luyện bộ bộ trưởng, hắn nói cái này hắn có thể giúp một tay, nhưng nhường ta cách mấy lần vẫn là tới bên này hoàn một vòng. Đúng rồi, chúng ta ký túc kia dây thường xuân lớn lên thế nào? Nghe nói thực vật sở nghiên cứu bên kia người quấn quýt đến tóc đều mau rất quang. Tây Lâm cho Tử Cận Thành cùng Nạt gửi dây thường xuân hình ảnh lúc, đại gia không ít giật mình. "Con hảo, ngày hôm qua nghiên cứu bộ bên kia người lại qua tới đào được đất này." "Thích, khinh bị cực điểm, đám người kia chính là chết đầu góc để tâm vào chuyện vụn vặt. Vì vậy, hai người từ Dây Thường Xuân nói đến huấn luyện bộ cao niên cấp huấn luyện, lại nói đến quân giáo huấn luyện. Nghe cùng bên này huấn luyện còn thật là hoàn toàn không thể so, khó trách nạt đối xung quanh những thứ kia oán giận mệt mỏi người như vậy khinh bỉ. Hai người nói chuyện phiếm cũng không để ý những học viên khác chạy bộ tiến độ, bất chi bất giác hai người đã bắt đầu ở vào lĩnh chạy địa vị, phía sau những thứ kia thở hổn hển các học viên nhìn kia hai cái ung dung mà đánh thi nói chuyện phiếm người, thật lòng hoài nghi bọn họ gánh nặng có phải hay không bằng nước. Tây Lâm tiểu tử kia, rất không tệ nha. Giáo quan chỉ bên kia. Thứ bảy vòng, còn cùng không việc gì người một dạng. Hắn nhưng là cùng nạt một dạng gánh nặng 150 kg người. Hơn nữa gen hình chỉ là cấp B, là cái hạt giống tốt. Tây Lâm cùng nạt chỉ quản vừa trò chuyện vừa chạy, căn bản không để ý phía sau người, nạt là liền số vòng đều không nhớ, trước kia hắn đều là chạy đến cực hạn mới dừng lại. Từ từ, bọn họ đã quăng phía sau người một vòng nhiều, có chút thể chất kém bị quăng 3 vòng trở lên. Có 10 vòng. Tây Lâm hỏi. Hai, mặc kệ nó, chúng ta lại nói, mới vừa nói đến chỗ nào rồi. Được, lại nói, chạy xong 20 vòng lần sau trực tiếp đi huấn luyện bộ bên kia báo danh. Ha ha, đủ nghĩa khí. Nạt đưa tay vỗ vỗ Tây Lâm vai. Đối Tây Lâm thuyết pháp này rất hài lòng, sau đó tiếp tục trò chuyện huấn luyện bộ bên kia tình huống, nói khởi Tợ Dạ Đờ ở bên kia nháo chê cười, Nạt càng là tâm tình kích động, nhìn thấy Tợ Dạ Đờ nháo chê cười hắn liền cao hứng. Vì vậy, lớn như vậy một cái thao trường, liền nghe được Nạt tiếng cười. Ai yêu ta gỉ cái đi, ngươi không biết lúc ấy tiểu tử kia biểu tình, cười chết ta, ha ha. Trong thao trường đang ở cắn răng kiên trì chạy các học viên mắt một hắc, hận không thể đã hôn mê, này nha còn có để cho người sống hay không? Còn có tâm tình nói đùa. Chạy như vậy nhiều vòng tiếng cười còn như vậy vang vang có lực. Nhưng bọn họ những cái này người làm sao chịu nổi. Có vài học viên cảm thấy hai người kia mới từ bên cạnh mình chạy qua, không bao lâu, lần nữa sát người mà qua, sau đó lần nữa. Tây Lâm cùng Nạt chạy xong 20 vòng thời điểm, mấy cái chút học viên ở tiếp tục, bọn họ 10 vòng còn không chạy xong, giáo quan vừa mới giống, này 10 vòng bỏ cũng phải leo xong, bằng không liền trừ điểm. Người so người, tức chết người. Đây chính là những học viên kia giờ phút này ý nghĩ. Có mấy người ở Tây Lâm cùng Nạt chạy xong sau tự mình kiểm tra hai cá nhân gánh nặng, chân chân thật thật trọng lượng, còn vượt qua. Những thứ kia trong ngày thường tự xưng là còn không tệ người hận không thể hô máu. Chạy xong 20 vòng, Nạt đem Tây Lâm kéo đến trước mặt huấn luyện viên công thức hóa chào một cái lúc sau, đáp ý nói, "Nhìn, ta huynh đệ, không tệ. Một cái ký túc người anh em." "Giáo quan, lời nói đáng tin, chúng ta lần sau nhưng liền không tới bên này, trực tiếp ở huấn luyện bộ bên kia huấn luyện." Chạy xong 20 vòng, Nạt cùng Tây Lâm chỉ là có chút xuyễn, nhưng tinh thần như cũ rất hảo, nhìn lên không bao lâu liền có thể khôi phục như cũ. Giáo quan cũng không tính toán Nạt đối bọn họ ngư khí, lại nói nơi này lại không phải chân chính quân đội. Lấy tiểu tử này phá tính khí có thể hành lễ kêu bọn họ một tiếng giáo quan đã đủ cho mặt mũi. Vây vây tay, giáo quan cười nói, đi đi, đến bên kia tiếp tục cố gắng. Chờ hai người đi xa sau, một bên sĩ quan phụ tá nói, sớm nghe đội trị an bên kia người nói quá cái kia kêu Tây Lâm tiểu tử, nhìn lên không bắt mắt, nhưng mà tàng đủ sâu nào. Nay thể lực, cùng Nạt tuyệt đối có thể một so. Chương 32, cúp tiết bị phó hiệu trưởng bắt được. Có thể trực tiếp đi huấn luyện bộ bên kia huấn luyện, Tây Lâm dĩ nhiên là cao hứng, nhưng này cũng mang đến một cái vấn đề, thời gian đi học xung đột. Bởi vì huấn luyện bộ bên kia thời gian cùng bên này quân sự giờ học thời gian là không hoàn toàn giống nhau. Cộng thêm từ khu trường học đi trước huấn luyện bộ muốn ngồi thẳng tới chuyến xe cũng muốn hoa thượng hơn nửa tiếng thời gian phi hành. Tây Lâm nhưng không có Nạt như vậy đặc quyền, chỉ có thể tuyển chọn tính vịnh rất mấy đoạn khóa, chỉ cần vịnh không nhiều, tổng kết khảo hạch hắn sẽ quá. Nếu không phải tỷ lệ lên lớp cùng học phần quả câu, Tây Lâm rất nhiều khóa đều có thể không đi, những thứ đó hắn nhìn một lần sẽ biết, đi cũng là ngủ, chỉ có đụng phải một ít tiến sâu cảm thấy hứng thú độ vận, Tây Lâm mới có thể lên tinh thần tới nghe một chút. Rốt cuộc năm thứ nhất khóa tiến sâu đồ vật cũng không nhiều, sớm điểm cầm đến đầy đủ học phần liền có thể xin cao niên cấp khóa trình. Huấn luyện bộ sân bắn. Các học viên đang luyện tập xạ kích, 100 phát đạn, cao tốc di động mục tiêu. Xạ kích kết quả, tỷ số trúng mục tiêu cao nhất là Nạt, 100%. Thứ yếu là Tợ Dạ Đờ, cũng là 100%, nhưng thời gian sử dụng so Nạt nhiều 2 giây. Xếp thứ 3 là Tây Lâm, tỷ số trúng mục tiêu phần trăm chi 99. Mới đầu Tây Lâm thành tích lệnh đám người chờ kinh ngạc không thôi, nhưng sau này đại gia thành thói quen, mấy lần xạ kích huấn luyện Tây Lâm đều là lấy mất 1 đến 2 phát khuất phục đệ tam. Thật là một con ngựa đen, mặc dù không bằng Nạt cùng Tợ Dạ Đờ, nhưng so một ít cao niên cấp học viên cũng không kém. Thống kê số điểm người nói, có điểm đáng tiếc, Tây Lâm tiểu tử kia lại mất một phát, không mất kia một phát lời nói không chừng còn có thể cùng Tợ Dạ Đờ tranh một chuyến đệ nhị. Một người khác cũng nói, Hoắc Đinh cao mày không nói, mỗi lần Nạt cùng Tợ Dạ Đờ này hai cái tiểu tổ tông khóa hắn đều sẽ đích thân tới xem, đỡ phải ra chuyện rắc rối gì hắn không hảo cùng quân đội mấy vị kia giao phó. Nhưng mỗi lần xạ kích khóa đi xuống, Hoắc Đinh tổng cảm thấy Tây Lâm tiểu tử kia không đúng. Nhưng lại không nói ra được vì cái gì. Xạ kích hoàn tất sau, Tây Lâm thu cất súng, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Vừa vặn thời điểm này, Tợ Dạ Đờ cũng đi tới cửa, nhìn thấy Tây Lâm sau, Tợ Dạ Đờ cầm dương lên, "Nha, vạn năm láo tam, không người cùng ngươi so ai cầm nâng đến cao, ăn cá đều có thể kẹt tiểu thí hải mau mau lăn." Từ Tợ Dạ Đờ sau lưng đi tới Nạt khinh bị nói. Hiển nhiên Nạt mà nói đâm trúng Tợ Dạ Đờ nỗi đau, lần đó ăn cá kẹt lại bị Tợ Dạ Đờ tuyên truyền đến trở thành trò cười. Tợ Dạ Đờ giận dữ chừng hai người sau, hừ một tiếng, nâng cầm rời khỏi. Nạt chiều Tợ Dạ Đờ bóng lưng nhíu môi, không cần để ý tới tiểu thí hài kia, đi, chúng ta đi uống một ly, huấn luyện bộ cơm nước còn không tệ, ngươi không biết trước kia ở quân giáo thời điểm không nhường uống rượu, đem chúng ta thèm liệt. Thực ra Tây Lâm căn bản liền không để ý xếp đệ tam, hắn có thể bảo đảm dùng nạt một nửa thời gian toàn bộ chúng đích, nhưng cứ như vậy không thể nghi ngờ sẽ mang đến rất nhiều hiểu lầm cùng phiền toái. Tây Lâm không nghĩ bước quá nhọn, có thể hưởng thụ được trước ba tên phúc lợi liền được rồi, cái khác có chừng mực. Khu huấn luyện chương trình học phân rất nhiều loại, trừ xạ kích ở ngoài, lý luận quân sự địa lý, chiến thuật phối hợp, chiến hạm phi cơ xe bọc thép kỹ thuật lái chờ đều có đề cập tới, Tây Lâm cũng từ trung học đến không ít. Nhưng như vậy ngày không dài. Ngày này, Tây Lâm vịnh rất khu trường học bên này khóa ngồi ở từ học viện khu trường học đến khu huấn luyện thẳng tới xe bay chở khách thượng, xe bay bay lên không bao lâu lại đột nhiên dừng lại, thật giống như là bởi vì hai cái học viên tranh đấu khiến cho xe bay hệ thống nhiên liệu xảy ra chút vấn đề. Tây Lâm nhìn đồng hồ, xe bay hệ thống nhiên liệu sửa chữa hẳn sẽ dùng hết nửa giờ, bất quá bên kia khóa còn có thể đuổi kịp. Trước chợp mắt một lúc, trong mơ hồ Tây Lâm nghe đến cách đó không xa đối thoại. Hôm nay thật là quá may mắn, cảm ơn Mạc lão vất vả. Hơn nữa Tây Lâm còn cảm giác được có người chú ý chính mình bên này, mở mắt ra nghiêng đầu nhìn sang. Này một nhìn Tây Lâm liền hối hận. Còn thật là tiểu tử ngươi vậy mà dám cúp tiết. Người tới chính là Mạc Hành. Đừng. Hiệu trưởng hảo. Tây Lâm khỏe miệng kéo kéo. Làm sao nhìn Mạc Hành trên mặt cười đều lệnh hắn có chút phát rét. Mạc Hành cũng không để ý bên kia tài xế cùng những người khác, khép mắt bước vững vàng bước chân khoan thai nói, ngươi khoảng thời gian này hẳn là công trình loại khóa, máy móc chế tạo khóa. Đến, ngài lao thực ra chú ý ta đã lâu. Liên học cái gì nói hết ra nhường ta làm sao cãi lại. Nhìn nhìn Tây Lâm ba lô, đây là đi huấn luyện bộ. Đúng vậy. Không cho phép đi, ngươi cùng ta tới, có chuyện cùng ngươi nói. Đi hai bước sau Mạc Hành quay người lại thấy Tây Lâm không động, Hoa Dâm chợt nhướng mày, mau điểm. Lê mê cái gì, chậm trễ những hành khách khác thời gian. Tây Lâm căng ra đầu đi theo Mạc Hành ra xe bay chở khách. Mạc hiệu trưởng, huấn luyện bộ bên kia hôm nay còn có xạ kích khóa, đây là muốn tính vào bình thời thành tích. Mạc Hành nâng tay dừng lại Tây Lâm mà nói, ngay trước Tây Lâm mặt gọi thông máy truyền tin, cơ hồ lập tức bị đối diện tiếp thông, Hoắc Đinh hình ảnh biểu hiện ở phía trên. Tiểu Đinh, Tây Lâm ta mang đi. Là, ngài cứ việc mang. Rất có lực trả lời, dứt khoát, quyết đoán, không mang nửa điểm do dự. Tây Lâm, cắt đứt truyền tin, Mạc Hành ngồi ở hắn xe riêng trong chiều Tây Lâm đắc ý câu câu ngón tay, ngoan, theo lao đầu tử ta đi một chuyến. Mạc Hành hôm nay cũng là tạm thời có chuyện mới từ bên này đi, nhưng không nghĩ đến sẽ đụng phải vừa vặn hệ thống nhiên liệu ra trục chặt xe bay chở khách, liền thuận tay rút một chút, nhường nguyên vốn cần nửa giờ tu bổ thời gian rút ngắn đến 5 phút. Cũng phải thua thiệt cái này trùng hợp, Mạc Hành bắt được trốn tiết Tây Lâm. Tây Lâm ngồi Mạc Hành xe riêng đi tới nghiên cứu bộ máy móc công trình sở, có Mạc Hành dẫn dắt, Tây Lâm vào bên trong cơ hồ không có gặp được trở ngại. Mạc Hành ném cho hắn một bộ đồng phục làm việc, thay cùng ta qua tới. Không biết Mạc Hành đến cùng đang có ý gì, Tây Lâm vẫn làm theo. Đi theo Mạc Hành tiến vào một cái phòng làm việc, bên trong khắp nơi đều là giải rác cơ phận. Cho ngươi nửa giờ lắp ráp một cái hoàn chỉnh máy móc vật thể, kiểm tra độ không đạt tiêu chuẩn cũng tính không hợp cách, không hợp cách ngươi hôm nay liền không cần đi ra ngoài, máy móc chế tạo kia môn khóa tính không điểm. Nói xong Mạc Hành đóng cửa phòng lại, khóa lại. Tây Lâm đối đóng chặt thép hóa cửa, gãi gãi đầu, thở dài lúc sau liền nhìn hướng phòng làm việc. Chỉ cần liếc một cái Tây Lâm liền có thể phân biệt ra được cái nào linh kiện có thể lẫn nhau tổ hợp, nhưng muốn tổ hợp ra một cái chức năng hoàn chỉnh cơ giới thể, tổng sẽ thiếu mấy cái linh kiện. Tây Lâm cũng không có lập tức liền bắt đầu lắp ráp, mà là đem những cơ phận này nhanh chóng xếp loại, cũng nhớ kỹ mỗi cái linh kiện cấu thành cơ giới thể lúc nơi vị trí, như vậy, ở linh kiện phân chọn xếp loại đồng thời, một cái máy móc cấu tạo đồ ở Tây Lâm trong đầu bắt đầu dần dần hoàn chỉnh. Mạc Hành cho 30 phút, nhưng căn này phòng làm việc linh kiện quá nhiều, quang xếp loại thời gian liền dùng 20 phút. Còn lại 10 phút. Hàn đủ. Nay 7 chồng chất linh kiện bên trong, chân chính có thể lắp ráp hoàn toàn chỉ có 2 đống. Tây Lâm lựa chọn hơi hơi đơn giản kia một đống, bắt đầu bắt tay lắp ráp. Mạc Hành ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn trước mặt màn ảnh, lộ ra vui mừng cười. Món đó bên trong phòng làm việc linh kiện Mạc Hành cũng khảo nghiệm qua nghiên cứu bộ những người khác, nhưng hoặc là cho là không thể lắp ráp hoàn toàn, hoặc là chỉ có thể nhìn ra một cái lắp ráp thể. Nhưng Tây Lâm ở ngắn như vậy trong thời gian vậy mà đem kia hai cái đều nhìn ra. Muốn biết, lúc ấy kiểm tra các học viên cho ra thời gian nhưng là 10 giờ. Trong những học viên này không thiếu đặc chiêu sinh, cho nên lúc ấy ở trạm xe, Mạc Hành mới nói Tây Lâm có bị đặc chiêu tư cách. 14.